Chương 1, trọng sinh. Chương 1, trọng sinh. A a a, thật mẹ nó đau a. Đau. Một tên thanh niên đột nhiên theo trên giường sắt bừng tỉnh, nhưng hắn đã không cảm giác được cái kia tê tâm liệt phế cảm giác đau. Hắn miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy ròng, trung quanh là đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt. Nơi này chính là địa ngục ư? Ta vẫn phải chết. Lúc này, một bên đột nhiên chuyển đến nổi giận âm thanh. Vương Vũ, tiểu tử ngươi mẹ nó hơn nửa đêm phát cái gì đỉnh, mới vừa ngủ liền đem lão tử đánh thức. Vương Vũ nghe vậy sững sờ, hắn vuốt vuốt lờ mờ con người, cuối cùng thấy rõ xung quanh đây là hắn đại học ký túc xá. Hắn vội vàng cầm điện thoại di động lên, phía trên bất ngờ hiện lên ngày, năm 2040 ngày mùng ngày 5 tháng 9. Hắn trọng sinh. Hiện tại là zombie virus bạo phát một ngày trước. Vương Vũ không dám tin một bàn tay đánh vào trên mặt mình nhân, rất đau, không phải mộng. Theo đó mà đến là xúc động hưng phấn, hắn run rẩy bò xuống giường, tận lực dùng nhẹ nhàng ngữ khí, nhỏ giọng nói: "Ta đi ra ngoài một chút." Người kia không có trả lời. Vương Vũ đi tại tịch mịch trong đại học thành, bởi vì hiện tại là 3 giờ sáng nhiều, mở tối trên đường phố cũng không có người nào. Hắn ngồi vào ghế đá, nhìn xem quen thuộc lại xa lạ vườn trường, nội tâm một trận thổn thức ở kiếp trước ngày mùng ngày 6 tháng 9, một loại không biết virus quét sạch toàn cầu, 90% nhân loại bị nhiễm trùng thành zombie, nhưng mà virus cũng để cho một phần nhân loại thức tỉnh dị năng. Trên Lam Tinh đa số sinh vật đều phát sinh biến dị. Trong lúc nhất thời, zombie, dị thú hình hành, theo lấy tận thế đẩy tới, bộ phận cao cấp zombie, dị thú thậm chí xuất hiện linh trí, có nhân loại tư duy. Mà nhân loại phương diện, theo lấy vật liệu giảm thiểu, quan phương vô lực quản khống, trật tự xã hội từng bước sụp đổ, đạo đức pháp luật ràng buộc không còn sót lại chút gì, toàn bộ xã hội mạnh được yếu thua. Ai dị năng mạnh, nắm tay người nào lớn, thì người đó có lý. Mà lên một thế Vương Vũ, liên thức tỉnh dị năng, bất quá là công nhận vô dụng nhất không gian dị năng, tại trong đội ngũ chỉ có thể làm cái gì chuyển ba lô đều nói vật hiếm thì quý, nhưng mà không gian dị năng lại không phải, là lại ít lại vô dụng, kiếp trước chủ yếu không có một tên không gian dị năng giả đẳng cấp vượt qua cấp nguy hiểm cơ không gian dị năng giả một mực là vướng víu tồn tại, không chỉ tinh hạch phân ít, còn bị người xem thường. Cuối cùng, bởi vì Vương Vũ chỗ tồn tại doanh địa quy mô nhỏ, cho mấy cái cấp C dị thú hủy nhà, chính mình cũng cho dị thú đánh bữa ăn ngon. Chương 2, tiến vào cửa hàng. Chương 2, tiến vào cửa hàng. Một cái nhuộm tóc vàng, sắc mặt tường hồng thanh niên cầm lấy một lon địa, kêu to nói, cậu ca thật có phúc, chúng ta mời ngươi uống chút ít rượu. Vị tử nhanh lên một chút, ta muốn nhấn không được liệt. Nhìn xem hắc cậu có thể uống mấy hộp, tiểu lượng có hay không có chúng ta đỉnh. Ha ha ha ha. Tóc vàng cười đùa lấy mở ra lon nước, nhanh, đem nó đầu chó ấn xuống. Ngao ngao gâu. Lúc này, một cái đại thủ đột nhiên bắt được bờ vai của hắn. Hả? Tóc vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái trên mặt trắng nõn nà, ăn mặc quần áo thể thao người đứng ở sau lưng. Vương Vũ mặt không thay đổi nói, ăn no không có chuyện làm loại này thất đức sự tình. Nghe vậy, tóc vàng không nhịn được trở về hận nói, liên quan gì đến ngươi, ta khuyên ngươi không muốn quản nhiều nhàn sự. Tiếp đó muốn một bàn tay làm mất trên bờ vai tay, nhưng Vương Vũ bàn tay lớn tựa như một cái kìm nổ đinh đồng dạng, gắt gao chế chủ hắn. Thấy thế, ba người khác không kèm nổi buông lòng tay ra, xông tới, hắc cẩu cũng thừa cơ một cái bước xa, phi tốc biến mất trong đêm tối. Tới tới tới, ta nhìn một chút chuyện thế nào đây. Ngươi mẹ nó trang cái gì bước đây? Cho ta buông tay. Vương Vũ gặp hắc cẩu rời khỏi, cũng buông lòng ra bắt được tóc vàng tay, tiếp đó thản nhiên nói, không có việc gì, ta đi trước. Cũng không có đi mấy bước, bọn hắn lại ngăn cản Vương Vũ đừng đi. Trang xong bước muốn đi, không cảm thấy ngươi có chút mạo muội ư? Tóc vàng một mặt khôi hài, ngươi nhìn, ngươi làm đến chúng ta đem hắc cẩu đều thả chạy, thật vất vả tìm về vui. Đúng a, huynh đệ mấy cái đều không còn hào hứng. Vương Vũ chớp chớp lông mày, cho nên, nguyên cớ, ngươi muốn đem chúng ta cho chó uống mấy chai bia làm, không thể lãng phí a. Tóc vàng chỉ vào trên mặt đất mấy chai bia, một mặt như tên trộm nói, cái này không bày rõ ra đem Vương Vũ làm chó chơi ư? Mọi người cười lên ha hả. Nghe vậy, Vương Vũ nhàn nhạt phun ra một cái lăn chữ. Mọi người sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tiểu tử ngươi thế nào rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hôm nay ngươi uống là uống, không uống cũng phải uống. Chương 3, tận thế phủ xuống. Chương 3, tận thế phủ xuống. Vương Vũ đi đến xem xét, trên quầy dĩ nhiên trưng bày lấy đủ loại dao găm, thậm chí còn có cổ đại đường đao. Mấy chi 92 thước súng lục, M95 súng trường tấn công, còn có chồng chất ngay ngắn đạn hộp, băng đạn, ống giảm thanh, nhìn ban đêm dụng cụ, lựu đạn các loại. Tận thế kinh nghiệm nói cho hắn biết, đây cũng không phải là đồ chơi hoặc là mô phỏng chân thật thương. Cũng may hiện tại là hướng đông, không phải rõ ràng như vậy địa phương, người khác xuyên thấu qua thủy tinh một chút liền có thể nhìn thấy đảm bảo an toàn, Vương Vũ vẫn là trước cho nó vung tầng vải, cuối cùng hiện tại còn không phải tận thế, bị người trông thấy sẽ rất phiền toái. Hắn liếc nhìn hệ thống cửa hàng vũ khí phân loại, chủ yếu cái kia có đều có, giá nhập hàng ô cũng là thường tiện nghi, đắt nhất không cao hơn 50 tinh tệ. Cuối cùng thương loại vật này, cũng liền tại tận thế tiền kỳ còn có chút tác dụng, hậu kỳ những dị thú kia, zombie, dị năng giả từng cái cùng chỉ rỗ lạ dạng dường như, thương tác dụng cũng liền mạnh hơn thiêu hỏa quân điểm. Chờ cơ bản đi dạo xong lầu 1, Vương Vũ đi tới đầu hành lang, hỏi: "Hệ thống, lầu 2 cũng là cửa hàng ư?" Kim Điểu: "Không phải Úc, lầu 2 là cửa hàng trưởng khu sinh hoạt." Vương Vũ gật đầu một cái, đi tới lầu 2. Cả phòng phong cách giản lược sạch sẽ, không gian cũng rất lớn, cái kia có cái gì phòng tắm, phòng bếp, phòng ngủ chờ đều có, hơn nữa đồ gia dụng, đồ điện, trên giường ba bộ đều đầy đủ. Hắn nhìn ngoài cửa sổ hơi sáng sắc trời, trầm ngâm chốc lát, vẫn là lựa chọn hiện tại liền vào ở trường học ký túc xá cũng không có ý định trở về, ngược lại loại trừ điện thoại, cũng không có gì vật phẩm quý giá, cái khác chẳng qua tại hệ thống cửa hàng mua. Về phần mấy cái bạn cùng phòng, ở kiếp trước đều không ngoại lệ, tất cả đều nhận cơ hội. Ngược lại chính mình cũng không phải bọn hắn cha ruột, cũng không có lý do quản bọn họ sống chết. Hơn nữa chính mình từ nhỏ đã tại viện mồ côi lớn lên, ở trên đời này không ràng buộc, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Cứ như vậy đi, đem cửa tiệm quản, tiếp đó ngủ bù. Trở lại lầu 1, Vương Vũ xuyên thấu qua thủy tinh nhìn thấy một đầu chặt đứt một nửa đuôi hắc cẩu, ngay tại cửa tiểu viện ngừng chân mà nhìn. Hắn mang theo nghi hoặc đi ra cửa tiệm, chẳng lẽ là tới báo ân? Hắc cẩu chù trừ chốc lát, trong miệng ngậm cái thứ gì, hướng Vương Vũ trực tiếp chạy tới, tiếp đó đem trong miệng đồ vật đặt ở trước mặt hắn. Vương Vũ nhìn chăm chú một chút, dĩ nhiên là một cái chuột chết. Chương 4, tuyên bố tin tức. Chương 4, tuyên bố tin tức. Cửa Nam Giang Đại học một gian trong cửa hàng tiện lợi, Diệp Thiên ăn mặc nhân viên cửa hàng chế phục, nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Trong cửa hàng đen kịt một màu, mà thủy tinh, cửa sổ toàn bộ bị thật cao kệ hàng che chắn, bên ngoài dạo chơi zombie căn bản chú ý không đến hắn. Ngay tại tận thế lại sắp tới thời khắc, Diệp Thiên cố ý ở bên ngoài trường cửa hàng tiện lợi tìm một công việc, đồng thời bấm đúng giờ ở giữa, đem trong suốt thủy tinh bức nghiêm nghiêm thật thật. Mấy giờ sau đó, hắn chậm chậm mở hai mắt ra, cảm thụ thể nội dị năng. Cùng kiếp trước đồng dạng, đều là hỏa hệ dị năng, tại rất nhiều dị năng bên trong bất quá là trung đẳng cường độ. Nhưng mà không sao. Hệ thống, ta hiện tại có thể thôn vệ bao nhiêu cái dị năng? Hệ thống, 2 cái. Diệp Thiên gật đầu một cái, trong ánh mắt hiện lên một chút tàn khốc, đã dị năng của mình không được, vậy liền cướp người khác. Hắn xuyên thấu qua khe hở quan sát một thoáng phía ngoài dạo chơi zombie, số lượng không nhiều. Xem ra chính mình không có ở trong đại học thành thức tỉnh là chính xác. Hắn lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt đũa cứu hộ, thử một chút tay, theo sau chậm chậm hướng đi cửa sau. Vậy bây giờ trước tăng lên một thoáng dị năng của mình đẳng cấp a. Trong cửa hàng buồn bực ngắn ngẩm Vương Vũ đang bận chơi game, coi như là tận thế tiến đến, cũng không ít người tận hưởng lạc thú trước mắt. Ngao. Lúc này, một tiếng nhỏ bé tiếng kêu đưa tới Vương Vũ chú ý, hắn nghi ngờ quay đầu hướng thủy tinh bên ngoài nhìn tới, chỉ thấy một đống đen kịt đồ vật, chồng chất tại tiểu viện cửa hàng rào. Đây là phân châu. Vương Vũ híp mắt hai con người, nhưng mà hừng đông công viên tia sáng u ám, căn bản không thấy rõ. Chờ hắn đến gần xem xét, dĩ nhiên là hôm qua cái kia chỉ có một nửa đuôi hắc cẩu, chính giữa có do thân thể, miệng lớn thở hổn hển. Vương Vũ liếc mắt liền nhìn ra đây là dị hóa phía trước suy yếu thời điểm. Trông thấy xa xa dạo chơi zombie, hắn cũng chỉ có thể đem hắc cẩu ôm vào trong cửa hàng đối với chó, hắn cũng không chán ghét, tại tận thế, so người càng biết có ơn tất báo. Chương 5, vị khách nhân thứ nhất. Chương 5, vị khách nhân thứ nhất. Sau lưng mấy chục cái zombie vẫn theo đuổi không bỏ, không ngừng phát ra khiếp người gào rít, mà Diệp Thiên kiệt lực cảm giác cũng càng ngày càng nặng. Thể lực của con người là có hạn, zombie lại không biết mệt mỏi. Lúc này, phía trước dĩ nhiên xuất hiện một gian phong cách trang nhã cửa hàng, mấu chốt là bên trong vẫn sáng đèn. Tận thế cửa hàng. Kiếp trước công viên có cửa hàng ư? Nhưng hai nghe zombie âm thanh không ngừng tới gần, Diệp Thiên không kịp nhiều hơn suy nghĩ, đành phải hướng tòa kia bắt mắt kiến trúc chạy tới. Hắn dùng hết lực khí toàn thân xông vào cửa hàng. Đinh. Hoan nghênh quang lâm. Cửa ra vào máy cảm ứng đột nhiên phát ra âm thanh. Ngay tại đùa chó Vương Vũ đột nhiên ngẩng đầu, nhanh như vậy khách tới rồi. Hắc tử thì là cảnh giác nhìn xem vội vã Diệp Thiên. Vào cửa Diệp Thiên nhanh chóng đem cửa thủy tinh đóng lại, tiếp đó còn muốn di chuyển kệ hàng đem cửa ngăn chặn, nhưng phát hiện chính mình mặc kệ làm nhiều lớn kình, cái kia nhìn như nhẹ nhàng kệ hàng thủy chung không cách nào xê dịch nửa phần. Ngậy. Vị khách nhân này ngươi, muốn làm cái gì? Diệp Thiên vội vàng chỉ hướng ngoài cửa, có tang. Nhưng mà làm hắn nhìn về phía ngoài cửa thời gian, lời đến khỏe miệng lại nói không ra. Chỉ thấy vừa mới điên cuồng bầy zombie đã an tĩnh lại, lại bắt đầu chẳng có mục đích dạo chơi, rõ ràng chính mình ngay tại bọn chúng trước mặt, lại bị coi thường. Nhìn thấy Diệp Thiên trố mắt ngoác mồm bộ dáng, Vương Vũ một mặt bình tĩnh nói, bản điếm bảo vệ người tiêu dùng an toàn tiêu phí quyền lợi. Diệp Thiên làm người hai đời trải qua để hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, không kèm nổi cảnh giác đánh giá đến nam tử trước mặt. Trực giác nói cho hắn biết người này khẳng định không đơn giản. Dám ở tận thế như vậy trắng trợn mở cửa hàng kiếm tiền, chính mình vẫn là lần đầu gặp. Chương 6, chân chính không gian dị năng. Chương 6, chân chính không gian dị năng đây không phải một cái nào đó chuyên tâm hoạt hình nhân vật nữ chính như. Khu khu, ta Vương Vũ thế nhưng người đứng đắn, cũng không biết có thể hay không dùng, có thể hay không dò điện điều tử, đây là chuyện thế nào a? Kim Điểu cười hắc hắc, đây là dựa theo ký chủ yêu thích thiết kế. Ha ha ha ha tiểu tử ngươi. Diệp Thiên đi ra cửa tiệm, chỉ thấy vừa mới to lớn bầy zombie đã còn thừa lác đác, hắn đi đến trong viện tử bên bàn gỗ, đem súng trường băng đạn ép khắp, tiếp đó lắp đặt ống giảm thanh. Lúc này, trên ghế gỗ ngay tại phơi nắng hắc tử nhấc lên mí mắt, cũng không có để ý nhưng mà, trong lúc vô tình liếc về hắc tử cái kia đứt đuôi Diệp Thiên, lập tức biến sắc mặt đã từng vì quan phương làm việc hắn, thế nào lại không biết cái kia, khiến mỗi cái dị năng giả nghe kỳ danh, đều táng đảm dị thú ám tiễn. Toàn thân màu đen, thường tại ban đêm ẩn hiện, tốc độ cấp tốc, tựa như mũi tên, bởi thế gọi tên. Diệp Thiên rõ ràng nhớ, quan phương trên tình báo có một đầu liên quan tới nó đặc thủ, đứt đuôi hắc cầu. Nó là Nam Giang thị thú vương, duy nhất một cái đẳng cấp đạt tới cấp A cao giai dị thú. Lúc ấy, Giang Nam tổng căn cứ phái tới nhiều tên cấp A dị năng giả, tiêu phí hơn một tháng thời gian đối nó vây quét. Về sau quan phương phát ra tin tức là thành công đánh chết, nhưng mà đối cái này, rất nhiều người đều ôm lấy thái độ hoài nghi, bởi vì ám tiến tốc độ thật sự là quá nhanh, cực kỳ khó tin tưởng nó sẽ chết. Hệ thống, phân tích chỉ số. Hệ thống, phân tích thành công. Chương 7, sản phẩm mới. Chương 7, sản phẩm mới. Nhìn thấy cái này, Vương Vũ đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn không thể tin được không gian dị năng, dĩ nhiên có thể cùng công phòng nhất thể, một kích địch hai cái từ này liên quan đến một chỗ. Lợi hại như vậy dị năng, lại bị mai một lâu như vậy. Nếu ai đem không gian dị năng tăng lên tới cấp S, đây tuyệt đối là không thể địch nổi tồn tại. Theo trong trò chơi tới nói, liền là có miễn dịch, có bạo phát, có thuần gì, còn mẹ nó có thể có nhìn thấu chỉ rồ là dạn. Hắn yên lặng đi đến cửa hàng xó xỉnh nhất khu thư tịch, đem phía trên liên quan tới không gian thư tịch toàn diện thu đi. Cái khác thuộc tính dị năng không quan trọng, nhưng mà không gian loại này vạn phu bất đương dị năng, càng ít người rõ ràng càng tốt. Nếu không mình học này mở liền không ý nghĩa. Vương Vũ nhìn một chút bảng tin tức của mình. Cửa hàng trưởng, Vương Vũ. Cửa hàng đẳng cấp, cấp F design, 01000. Dị năng, không gian thuộc tính. Dị năng đẳng cấp, cấp D trung giai, 700-800. Dị năng lên tới cấp B cần 1000 tinh tệ mới có thể mở khóa không gian phòng phản. Mà mấy ngày nay chính mình tinh tệ số dư còn lại, trừ bỏ bổ hàng, còn lại 1100, là muốn thăng cấp, vẫn là dùng tới thăng cấp cửa hàng đây. Điều tử, cửa hàng thăng cấp phía sau sẽ như thế nào? Kim điểu, mở khóa mới thương phẩm, hơn nữa đẳng cấp lên cao thì sẽ khuyết trương cửa hàng diện tích. Vương Vũ suy tư vài giây đồng hồ phía sau, vẫn là lựa chọn thăng cấp cửa hàng. Đinh. Đã khấu trừ 1000 tinh tệ, thăng cấp thành công, đã mở khóa mới thương phẩm, kỹ năng của chủ, mời ký chủ đến hệ thống cửa hàng xem xét. Ngay vậy, Vương Vũ điểm vào hệ thống cửa hàng, quả nhiên xuất hiện một cái mới phân loại, kỹ năng của chủ. Kỹ năng của chủ, nhưng phóng thích mỗi thuộc tính dị năng kỹ năng. Giá nhập hàng, 10 tinh tệ. Phương pháp sử dụng, đối diện mục tiêu, mở ra của chủ. Phạm vi, 200m. Loại hình, một lần thương phẩm. Vương Vũ trực tiếp xài hết tất cả tích xúc, mua 10 cái thuộc tính khác nhau công kích, phòng ngự của chủ, đặt ở quầy thu ngân hạ trong tủ trưng bày. Thần kỳ như vậy đồ vật, thời điểm then chốt thế nhưng có thể bảo mệnh. Về phần giá cả, dựa theo dị năng cường độ tới nhất định. Chương 8, Diệp Thiên bấy dập. Chương 8, Diệp Thiên bấy dập. Tiếp đó hắn lại mua điểm thực phẩm 9, đồ uống, ngồi vào khu nghỉ ngơi trên ghế sofa, mặc dù mình cửa hàng tiện lợi vật tư rất nhiều, nhưng hắn vẫn là thích ăn nơi này thực phẩm 9. Mặc dù hắn sớm đã thích ứng tận thế sinh hoạt, nhưng từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Hơn nữa trong cửa hàng hoàn cảnh dễ chịu, yên tĩnh hài lòng, chủ yếu vẫn là an toàn, không cần lo lắng đề phòng. 60, 70 người dị năng giả tiểu đội, mặc kệ đặt ở nơi nào, đều là không thể khinh thường, tại thoải mái giải quyết một chút zombie phía sau, bọn hắn đi tới một cái cửa hàng tiện lợi phía trước. Lương thư chỉ huy nói, người khác bảo trì cảnh giác, ta đi nhìn một chút. Nghe vậy, thân là người lãnh đạo Viên Duệ lại âm thầm không vui, tiểu tử ngươi còn mệnh lệnh lên. Chỉ thấy cửa hàng tiện lợi trước mắt thủy tinh bị che chắn nghiêm nghiêm thật thật, hơn nữa dị thường sạch sẽ, lờ mờ có thể thấy được trên kệ hàng thương phẩm. Ta lão mụ a, nhiều như vậy vật tư, đủ chúng ta ăn đã mấy ngày. Chính xác, lần này còn thẳng gặp may mắn. Tranh thủ thời gian, ta đều nhanh chết đói. Lương thư lại đem bọn hắn một cái ngăn lại, trước các loại, các ngươi cố gắng nhìn một chút xung quanh nơi này, phụ cận dọn bị số lượng so trên đường tới còn thiếu, hơn nữa trong này rõ ràng liền có người cư trú. Vậy thì thế nào? Bọn hắn người có thể có chúng ta nhiều không? Ngươi sẽ không thật đem chính mình làm lão đại rồi a? Viên Duệ trực tiếp lên tiếng cắt ngang. Người khác cũng là một trận phụ họa. Đúng a, chẳng lẽ đến miệng thịt liền như vậy ném đi? Sợ cái gì? Chẳng qua cướp, chỉ chúng ta nhiều người như vậy, hơn nữa cũng còn là dị năng giả, đến chỗ nào đều có thể đi ngang a. Duệ ca nói đúng chương 9, Quỷ dị Vương Vũ. Chương 9, Quỷ dị Vương Vũ. Chư ứng cảnh không kịp chờ đợi xé mở đũa, mở ra cơm hộp, ăn như gió cuốn lên. Lập tức, mùi thơm một phía, dẫn đến mọi người điên cuồng ngửi mũi. Có người mới bắt đầu, người phía sau liền trông bầu vẽ gáo, nhộn nhịp lấy ra hiếm có tích xúc, không ăn no thế nào có sức lực thăng cấp. Cái này bao nhiêu tính tệ? Cái này đây, cái bánh bao này. Cảnh ca, mượn ít tiền lần sau trả lại ngươi. Còn có người nào dư thừa tinh hạch? Thương phẩm thế nào không biết giá a? Vương Vũ vậy mới nhớ lại, nhiều ngày như vậy chơi game đánh choáng váng, quên cho thương phẩm biết giá. Bất quá cũng tốt, không phải còn thế nào mổ các ngươi. Nhìn xem bọn hắn xếp thành hàng dài trả tiền, Viên Duệ con ngươi đảo một vòng, hiện lên một vòng ngân lệ, tranh thủ thời gian kéo lấy chính mình chó săn. Thế nào Duệ ca? Ta đều nhanh chết đói, ngươi nhìn cái kia đội ngũ xếp hàng thật dài. Các ngươi mẹ nó thật đem chính mình làm tuân thủ luật pháp người tốt. Đều tới đây cho ta. Ước chừng là thể dục sinh nguyên nhân, chạy nhanh, còn có liền là tâm oan, kịp thời cầm đồng đội đệm lưng, mười mấy người đều tránh thoát bảy giòm bị truy sát. Mọi người tránh né lấy góc nhìn của Vương Vũ, lặng lẽ em lưu đổ bí mật lên. Viên Duệ cười giả dối, nhỏ giọng nói, đến lúc đó, chúng ta giả vờ tính tiền, tiếp đó cùng nhau tiến lên, trực tiếp hạ tử thủ, căn này cửa hàng chính là của chúng ta. Triệu Lập có chút bận tâm, hắn nhưng là Vương Vũ à, nếu không phải hắn, chúng ta làm sao biết tinh hạch loại vật này? Thực lực của hắn khẳng định mạnh hơn chúng ta. Viên Duệ một bàn tay đánh tới trên đầu của Triệu Lập, ngươi thế nào như vậy chết đầu óc đây? Hắn thực lực lại mạnh cũng là một người, hơn nữa chúng ta vẫn là đánh lén, hắn khẳng định không phản ứng kịp. Một cái nhận biết thuộc tính dị năng giả nói, ta nhìn có hy vọng, hắn cho ta cảm giác liền là một người thường, hơn nữa mạng lưới nước sâu như vậy, ai biết hắn ban bố tin tức có phải hay không mạng lưới tập kích đây này. Ta phỏng chừng hắn liền là tiểu thuyết nhìn nhiều, hồ biên loạn tạo, hắn muốn thật như vậy lợi hại, thế nào không trực tiếp ra ngoài giết zombie, đáng giá mở cửa hàng ư? Đúng a, nói thế nào chúng ta dị năng đẳng cấp cũng so với bình thường người mạnh a. Ta nghe Duệ ca. Chương 10, khiếp sợ mọi người. Chương 10, khiếp sợ mọi người. Vương Vũ lộ ra vẻ mặt hài lòng. Đây chính là lực lượng lĩnh vực ư? 100% khống chế cửa hàng. Muốn giết một cái quả thực không muốn quá dễ dàng. Khống chế trong cửa hàng không khí lưu thông, khiến người ngạt thở mà chết, hoặc là khống chế khí áp, đem một người bộ phận nghiền nát. Cùng Vương Vũ cùng lớp không một người không cần xa lạ ánh mắt nhìn xem hắn đây quả thật là cái kia tồn tại cảm giác yếu kém Vương Vũ ư? Thế nào cùng biến thành người khác dường như, hơn nữa còn mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhất là vừa mới đối Vương Vũ cầu nhào tô dao, đông cảm giác đến một trận hoảng sợ, may mắn hắn không cùng ta tính toán, may mắn. Viên Duệ tiểu đoàn thể còn lại một người. Bạn học ngày xưa, Triệu Lập. Vừa mới vị trí của hắn thấp, hơn nữa tại phát động dị năng vô hiệu phía sau, trước tiên dừng tay. Nhưng mà Vương Vũ hình như cũng không muốn buông tha hắn, "Tốt, vậy ngươi muốn lựa chọn cái gì kiểu chết?" Bị Vương Vũ ánh mắt lạnh như băng khóa chặt, vốn cho rằng trốn qua một kiếp Triệu Lập lập tức trong lòng căng thẳng. Run giọng nói, "Vương, Vương Vũ, Vũ ca, ta vừa mới cũng không có động thủ à, nếu không ta coi như xong đi, ta cùng bọn hắn không quen." Lời nói còn chưa nói xong, bị Vương Vũ trực tiếp cắt ngang, "Nhưng mà ngươi cũng tham dự, đây là không thể phủ nhận." Ngay vậy, Triệu Lập đột nhiên quỳ xuống, một cái nước mũi một cái nước mắt, ta biết sai, ta là bị bọn hắn mê hoặc. Vương Vũ lắc đầu, nhẹ giọng an ủi, không có chuyện gì, rất nhanh liền tốt, ca ngươi nhóm đều trên đường chờ ngươi đấy. Lúc này, Lâm Nghị đứng dậy, khuyên nhủ, nếu không tính toán a Vương Vũ, mọi người đều là đồng học một chàng. Vương Vũ khẽ nhíu mày, ta liền biết phía trước kẻ bà phải sẽ đứng ra. Nhưng mà một bên đồng học lại không mua Lâm Nghị sổ sách. Ngươi tại nói cái gì treo lời nói đây lớp trưởng? Triệu Lập bình thường chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, bắt nạt chúng ta bắt nạt thiếu đi. Muốn ta nói, Triệu Lập liền là chết chưa hết tội. Đồng học một chàng. Vừa mới bọn hắn muốn động thủ thời điểm, ngươi tại sao không nói đồng học một chàng đây? Triệu Lập người này bình thường cũng ngang ngược càn rỡ, trang cực kỳ. Đúng a đúng a. Những cái này lòng đầy căm phẫn lời nói, không thể nghi ngờ là cho Triệu Lập phán quyết tử hình, hắn tuyệt vọng túi lầu xuống. Nhưng mà một giây sau, hắn cũng là một cái bước xa phóng tới Vương Vũ trước mặt. Chương 11, chân thực nhiệt tình. Chương 11, chân thực nhiệt tình. Lương Thư thu thập xong đồ vật, hô to một tiếng, nên đi, đều chuẩn bị một chút. Đám người tụ tập tới phía sau, hắn điểm một cái nhân số, không kèm nổi khẽ thở dài một cái đi ra thời gian 60, 70 người, hiện tại chỉ còn dư lại 10 người, hơn nữa chết mấy cái kia, đều là bọn hắn chi tiểu đội này tối cường mấy người. Hiện tại tận thế sinh tồn được tỷ lệ càng xa vời. Chúng ta còn có bao nhiêu tinh hạch? Lâm Nghị lắc đầu, một khỏa cũng không có, toàn bộ cầm lấy đi mua vật tư. Nói xong, không khỏi lộ ra xa suốt thần tình. Hơn nữa, mua vật tư cũng không nhiều, thật không biết chờ sau đó thế nào đối mặt trong phòng ăn, bụng đói kêu vang hơn 50 người. Tô Giao vô vô bả vai của Lâm Nghị, an ủi, đều trách Viên Duệ mấy cái kia ưu ác tính, bất quá cũng may bọn hắn bị Vương Vũ giết. Đúng à, không còn bọn hắn cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, chí ít chúng ta lại so với ngày trước càng đoàn kết. Chẳng qua chúng ta nắm chặt lưng quần, tiếp đó giết nhiều điểm zombie, có cửa hàng này tại, nhất định có thể sống tiếp. Trương ứng cảnh cũng là một mặt nhiệt huyết, chờ tích lũy đủ tinh hạch, ta nhất định phải vào tay thanh kia M95, quá mẹ nó xoáy ổ cốc, chúng ta cố gắng một chút, không ăn không uống một năm hẳn là có thể tích lũy đủ. Ha ha ha ha ha. Chúng ta đi cửa hàng trưởng, Ghana. Nếu không lại đi cửa hàng tiện lợi xem một chút đi, nói không chắc zombie sớm giải tán. Chờ một chút. Vương Vũ đột nhiên bất thình lình gọi lại bọn hắn. Nghe vậy, mọi người trong lòng không khỏi căng thẳng, sẽ không cho đi a, chẳng lẽ là chúng ta mua quá nhiều, vẫn là câu nào đắc tội với người. Bọn hắn quay đầu nhìn về phía Vương Vũ, ánh mắt có không hiểu, có khủng hoảng. Có tuyệt vọng đối mặt như vậy Vương Vũ cường đại, bọn hắn thật sự là thằng không nổi một điểm ý niệm phản kháng. Chỉ thấy Vương Vũ chậm chậm đưa tay, tiếp đó hướng bọn hắn ném tới một chương thẻ. A a a a. Chương 12, nhân tính. Chương 12, nhân tính. Tô Giao trầm lặng nói, có đồ tốt như vậy ngươi không còn sớm lấy ra tới, bả vai ta đều chưa chết được. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng cùng Bạch Triệt đồng dạng bại ra đây, mua loại này không thể ăn, nguyên lai là đồ tốt ta. Thần kỳ như vậy đồ vật đều có, Vương Vũ thật không phải người bình thường. Lâm Nghị không kềm nổi sợ hãi thán nói. Lương Thư gật đầu một cái, không thể phủ nhận, đem đồ vật đều bỏ vào đến. Chúng ta bắt chút gốc, nhanh đi một chuyến, trước khi trời tối muốn trở về. Chỗ rẽ đi tới nhà kia kém chút hại chết bọn hắn cửa hàng tiện lợi, chỉ thấy cửa ra vào dĩ nhiên ngừng một chiếc cỡ nhỏ xe hàng, hơn nữa còn có không ít người tại ra vào vận chuyển đồ vật. Cửa ra vào trông chừng mấy người cũng chú ý tới Lương Thư bọn hắn, vội vàng đi vào bẩm báo. Lương Thư nhìn một chút, bên trong chí ít có hơn 20 người, có nam có nữ, thế là trầm giọng nói, không được, chúng ta đi. Trương ứng cảnh thì là bất mãn nói, dựa vào cái gì a? Là chúng ta tới trước. Tô Giao cũng là nhíu lại lỗ mũi phụ họa nói, đúng à, làm cái này chúng ta nhưng kém chút bằng diện. Nếu không phải chúng ta, phát động máy báo động chết chính là bọn họ. Không kịp giải thích. Tại khi nói chuyện, đã có 3 bóng người phi tốc đi vòng qua đằng sau, ngăn lại bọn hắn đường đi. Thật nhanh. Là thân thể hệ tốc độ hình dị năng giả. Hơn nữa ít nhất là cấp E dừng lại. Các ngươi là ai? Chương 13, dụ hoặc. Chương 13, dụ hoặc. Lâm Nghị ngươi nói lời này, có người tin sao? Quy hoạch không thể làm mặt của mọi người một chỗ ư? Cần phải đóng cửa lại tới quy hoạch, rõ ràng là chỗ dạng. Các ngươi sở hữu dị năng, chẳng qua các ngươi mỗi ngày ra ngoài lục soát vật tư đi. Đúng à, các ngươi sở hữu dị năng liền nên đảm đương trách nhiệm, ta nếu là có dị năng, ta cũng ra ngoài. Cho ta đồ ăn, chúng ta muốn đồ ăn. Mọi người cùng nhau xông lên, đem thức ăn trên bàn phân. Cửa ra vào người bắt đầu hướng bên trong chen, muốn phân chia thức ăn trên bàn. Lúc này, Trương ứng cảnh nổi giận gầm lên một tiếng, ta xem ai dám. Nghe vậy, cửa ra vào mọi người có chút dừng lại. Bọn hắn liền 10 người, mọi người cùng nhau xông lên. Mà nó, làm. Ngược lại dù sao đều là chết. Thật là nông phu cùng rắn, đám người này quả thực liền là sâu hút máu. Lương Thư đám người đã đối những người này triệt để thất vọng. Nhìn xem chui vào đám người, Lâm Nghị còn ôm lấy một chút hy vọng, liền vội vàng tiến lên ngăn cản, "Mọi người đừng như vậy, chúng ta muốn đoàn." Ách. Lời nói còn chưa nói xong, Lâm Nghị liền bị người một quyền chơi ngã dưới đất. Thao. Trông thấy người nhà chịu đòn, vốn là kìm nén một ngụm ác khí Trương ứng cảnh lập tức nổi gân xanh, một quyền đánh vào sông lên phía trước nhất trên người một người. To lớn lực trùng kích để người kia bay ngang ra ngoài, đụng ngã đằng sau một mảnh người. Người kia cũng là nghiêng đầu một cái, nuốt hận tây bắc. Có người mới bắt đầu, cái khác dị năng giả cũng là theo sát phía sau, bạo khởi giết người, không phải khó mà xả được cơn hận trong lòng. Tại liên tục giết mấy người phía sau, còn thừa người từng bước tỉnh táo lại, ý thức đến người thường cùng dị năng giả khoảng cách quá lớn, nhộn nhịp chạy tứ tán. Má ơi, giết người, chạy mau chạy mau. Trong lúc nhất thời, phòng bếp có chút tiến tĩnh. Chương 14, tìm nơi nương tựa. Chương 14, tìm nơi nương tựa. Phúc Lộc tiểu khu, một tòa nhà lầu tầng cao nhất. Gian phòng cửa sổ bị ván gỗ đinh nghiêm nghiêm thật thật, nơi này ánh đèn lờ mờ, chỉ có mấy chi ngọn nến chiếu sáng. Thiếu phụ và con gái nàng chính giữa ăn như hổ đói ăn lấy thức ăn trên bàn. Trung quanh của các nàng là một đám hung thần ác sát nam nhân, ánh mắt không chút kiêng kỵ liếc nhìn thiếu phụ này nổi bật dáng người. Ngồi tại chủ vị một người trung niên mặc áo chẽn, trên mặt mấp mô, nhưng mà vóc dáng khôi ngô, nhìn xem thiếu phụ cười nói: "Khương viện, sớm như vậy thức thời không phải tốt, tiết kiệm chịu đói, ra ngoài tản bộ một vòng, vẫn là cảm thấy xa ca ca đối ngươi tốt à?" "Đúng à đúng à, có biết hay không huynh đệ mấy cái là ngươi, giới sắc đã mấy ngày, ngươi cái này không chào mà đi, kém chút đem chúng ta hủ chết. Ngươi nếu là biến thành zombie, mấy ca còn thế nào hạ thủ a ha ha ha." "Ha ha ha ha ha." Khương viện cúi đầu, yên lặng không nói đợi đến các nàng ăn uống no đủ, Khương viện sờ lên nữ nhi đầu, nhẹ giọng nói ra: "Manh manh ra ngoài chơi, mụ mụ có chút việc muốn làm." "Ân tốt." Tận thế ngày thứ 8, chỉnh tọa Nam Giang thị cắt điện ngắt mạng, người thường cũng không còn cách nào tiếp thu được quan phương bất kỳ tin tức gì, không cách nào truyền tin, trừ phi ngươi có vệ tinh điện thoại. Phía trước mọi người không dám mở điều hòa, đèn điện, sợ âm thanh cùng ánh sáng gây nên dọn bị chú ý, hiện tại là căn bản không lái được. Chơi tờ mở sáng thời điểm, Vương Vũ liền bị hắc tử âm thanh đánh thức, hắn mở ra rèm cửa, đóng lại mở ra một đêm điều hòa, tiếp đó mở ra hàng ngày thể dục buổi sáng. Chống đẩy, quyền bụng, sơ cu ạt các loại, dùng tăng cao tố chất thân thể, thậm chí còn tiêu tinh tệ mua một đài máy chạy bộ. Bởi vì dị năng giả tiên thiên tố chất thân thể xa xa không kịp dọn bị cùng dị thú. Trừ phi ngươi là thân thể hình dị năng giả. Nếu là không có dị năng, một cái cấp S dị năng giả có thể cho một cái cấp D dị thú thoải mái làm nát. Một cái phổ thông cấp F dị năng giả thể lực, lực phòng ngự, tốc độ, lực lượng chỉ số là 10, mỗi một lần thăng cấp phía sau cũng chỉ có thể nhiều hơn 10 điểm. Nếu như là thường xuyên tập luyện người thức tỉnh dị năng, ban đầu chỉ số khả năng sẽ cao một chút. Chương 16, chào hàng. Chương 16, chào hàng đem toàn bộ đem trên quầy vật tư từng cái để vào ba lô, trong lúc vô tình trông thấy một bên an ninh người máy, giá cả lại muốn 2000 tinh tệ để hắn không kèm nổi trừng lớn hai mắt, cửa hàng trưởng đồng chí, người bảo an này phục là có cái gì thuyết pháp ư? Thế nào đắt như thế? Đồng phục an ninh. Tiệm chúng ta bên trong không bán đồng phục an ninh a? Nhìn xem một bên an ninh người máy, Vương Vũ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức không nói, ngươi có thể hay không xem thật kỹ một chút thương phẩm giới thiệu. Nghe vậy, đem toàn tài chú ý tới giá cả phía dưới thương phẩm tưởng tỉnh, lần này bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai mặc quần áo không phải hình người người mẫu. Thế là ngượng ngùng sờ lên đầu đinh, chê cười nói, ha ha không thấy, ngượng ngùng, chủ yếu là ngươi trong cửa hàng đồ vật quá mức thần kỳ ha ha. Vương Vũ khoát tay áo, giải thích nói, ngươi khoan hãy nói, người máy này thế nhưng chúng ta cửa hàng trấn điểm chi bảo. Nếu không phải gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, ta mới sẽ không bán hắn đi đây. Nghe xong, đem toàn bộ lòng hiếu kỳ bị kích thích, có thuyết pháp. Vương Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, thế là tình cảm giạt rào làm hắn kể do nói, cái kiếp nhưng rất có thuyết pháp, cái đồ chơi này nhưng từng cứu mạng của ta đây. Còn có những kỹ năng này của chủ, đều là bảo mệnh đồ chơi, thời điểm then chốt có thể cứu mạng, có nó, ngươi tương đương với nửa cái dị năng giả. Tại Vương Vũ trắng trợn khuyết đại phía dưới, đem toàn bộ lừa dối sừng sốt một chút, để hắn không kèm nổi lần nữa xem kỹ cửa hàng này. Chương 18, bán treo sách. Chương 18, bán treo sách. Lúc này, người khác vội vã hòa giải. Saka, phụ cận vật tư chính xác không có. Lão Ngũ cũng là không có cách nào. Đúng vậy à, chỉ có thể đi xa địa phương tìm kiếm, nhưng bên kia dọn bị nhiều, hôm nay A Bưu nhân thủ khẳng định là không mang đủ. Từ Bưu vội vàng nói, đồ ăn không có tìm được, nhưng mà các huynh đệ giết không ít zombie, mang về thật nhiều tinh hạch. Sa Đạt suy nghĩ một chút cũng là, những địa phương khác zombie dày đặc, hơn nữa không thiếu một chút cao đẳng cấp zombie, liền là hắn loại này cấp D trung giai dị năng cường giả đi, cũng sẽ có điểm năng giải. Mọi người đều xuất một chút chủ kiến, nhìn một chút có biện pháp nào hay không. Trong lúc nhất thời, mọi người nhộn nhịp trầm mặt xuống. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc, trên giường thiếu phụ Khương viện đột nhiên mở miệng, khàn khàn nói, "Ta biết nơi nào có vật tư." "Hả?" Mọi người nhộn nhịp nhìn về phía nàng. "Nhưng mà, các ngươi đến bảo đảm ta cùng nữ nhi có phần." Nghe vậy, Sa Đạt nghiền ngâm nói, "Đó là tự nhiên, ngươi mau nói." Khương viện cố nén đau đớn chậm chậm đứng dậy, trong ánh mắt có không hết toán độc. "Nếu không phải cái kia cửa hàng lão bản, nếu là hắn có thể thu lưu chúng ta, ta thế nào sẽ bị mấy cái gỗ lìn trả đạp? Ta biến thành dạng này, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn." Một dị năng giả kinh doanh cửa hàng. Sa Đạt lẩm bẩm nói, hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Vật tư thiếu thốn, nguy cơ từ phía, vì sao còn sẽ có người tại tận thế mở cửa hàng? Chương 19, thuần sát. Chương 19, thuần sát. Không lâu, một trận ô tô tiếng oanh minh vang lên. Vương Vũ quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một chiếc cỡ lớn xe hàng đứng tại chỗ không xa, đằng sau còn theo sát mấy cái nghe tiếng theo sát zombie. Theo sau, xe hàng phía sau dương mở ra, từ bên trong nhảy xuống mười mấy hán tử, thuần thục liền đem mấy cái cấp ép zombie giải quyết. Lại khách tới người. Mấy ngày nay sinh ý thẳng bốc lửa, a một cái gầy gò thanh niên nhìn về cửa hàng, ngữ khí xúc động, cùng một bên dâu quay nón nam tử nói, "Buka, thật có cửa hàng." Thật nhiều vật tư a. Thật là có ngu xuẩn mở tiệm đây, hắn sẽ không còn muốn cùng chúng ta kinh doanh a ha ha ha ha. Không phải là bởi vì nơi này zombie ít, hắn còn sống ở tận thế phía trước a. Từ Bưu nhìn như thô cuồng, cũng là tâm tư tỉ mỉ, sở lấy dâu ria lẩm bẩm nói, liền sợ là có cái gì bấy dập, hoặc là hắn đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Có bấy dập thì thế nào? Chúng ta nhưng có 16 cái huynh đệ đây, 16 đối 1, ta thực tế nghĩ không ra có thể thua lý do. Từ Bưu lắc đầu, bất ngờ cẩn thận, phía trước đã để Sa Ca thất vọng qua một lần, hắn không cho phép bất ngờ phát sinh, nếu không mình trong bang địa vị khó giữ được. Thế là đối gầy gò thanh niên ra lệnh, "Văn tử, ngươi đi dò thám gió." "Ách a." Nghe vậy, Văn tử lộ vẻ tức giận nuốt một ngụm nước bọt, hắn liền là cái miệng này tử, thật gặp được sự tình, vĩnh viễn là khẩu hiệu gọi tại phía trước nhất, thân thể chạy ở phía sau nhất. Nhưng mà bị ép theo thân phận áp lực, chỉ có thể kiên trì lên trước. Chương 20, phòng vệ chính đáng. Chương 20, phòng vệ chính đáng. Vương Vũ cười lấy gật đầu, "Có thể a, ta tha cho ngươi một mạng." "Thật sao?" Nữ nhân kinh ngạc nhìn xem Vương Vũ, trong lòng lòng cảm kích tự nhiên sinh ra. So chân châu còn thật. Vừa dứt lời, một cái dao gọt trái cây đã lặng yên không tiếng động đâm vào nữ nhân đầu. Trước dư lấy, tiếp sau gặp lại ta liền tha cho ngươi một mạng. Nữ nhân trừng lớn hai mắt, ánh mắt theo kinh ngạc chậm rãi biến thành sợ hãi, lại biến đến áp độc, cuối cùng triệt để không còn hào quang. Vương Vũ cúi người xuống, rút ra dao gọt trái cây, tại Khương Viện trên quần áo lau mấy lần, đem phía trên vết máu lẩm rơi. Lẩm bẩm nói, đao này có lẽ còn có thể bán. Dứt lời, liền muốn quay người thả về trên kệ hàng. Kết quả quay người lại, liền trông thấy cửa ra vào Sở Lam một đoàn người, một bộ trố mắt ngoác mồm bộ dáng. Trong lúc nhất thời, trong không khí một mảnh lặng im. Vương Vũ lúng túng ho khan hai tiếng, nói, ha ha ta đùa giỡn, dính máu gà đao thế nào còn có thể bán đây? Ta đang chuẩn bị ném đi. Thế nhưng điểm chú ý của mọi người lại không tại nơi này, mà là trên mặt đất chậm chậm chảy xuôi màu đỏ máu chảy đầy đất thi thể, mỗi cái đầu trên mặt những cái kia cứng ngắc, vạn phần hoảng sợ thần tình. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, thẳng vào xoang mũi. Mọi người nhất thời cảm thấy trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, nhộn nhịp chạy đến bùn hoa ở giữa nôn mửa liên tu. Chỉ để lại một mặt mờ mịt Vương Vũ cùng Hắc Tử. Chương 21, đột nhiên xuất hiện tường đất. Chương 21, đột nhiên xuất hiện tường đất. Trang phục, đối ăn mặc người có nhất định thuộc tính bổ trợ tác dụng, không thể chống chất. Gia hành phục, trong bóng đêm ngoài định mức thu được ẩn nấp 50% khí tức, người ngoài ẩn nấp 80% thị giác trùng kích, tốc độ tăng lên 10%. Huấn luyện thân thể phục, thể lực tập luyện thời gian, gia tăng 20% năng suất. Kiện lực quần, tiến lên ở giữa thời gian, ngoài định mức gia tăng 20% tốc độ. Lực lượng bao tay, ngoài định mức gia tăng 10% lực lượng. Lương tâm hệ thống, rốt cuộc đã đến cái thực dụng. Sắc trời dần dần tối xuống, Sa Đạt một mặt âm trầm ngồi tại trên ghế sofa. Lúc này, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đầy mỡ bản tử đi đến, lắc đầu nói, lão ngũ bọn hắn còn chưa có trở lại. Nghe vậy, Sa Đạt không có nói chuyện. Một bên lão tam lão tứ hai người không kèm nổi nghị luận. Không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a, coi như lão ngũ không tìm được vật tư, cũng không có khả năng đến buổi tối vẫn chưa trở lại. Chính xác, công viên cái kia một khối chúng ta đều không đi qua, không bài trừ có ẩn tàng nguy hiểm. Lúc này, bản tử bỗng nhiên nói, nghe nói có người nhìn thấy Sở Lam bọn hắn theo công viên trở về, có phải hay không là bọn hắn giở trò quỷ? Rất có thể, đừng quên, chúng ta lần trước cướp vật liệu của bọn họ. Mà nó, cái kia tao nương nhóm, sớm muộn cũng có một ngày xử lý nàng. Chúng ta không trước động bọn hắn ngược lại khiêu khích chúng ta tới, thật là không biết tự lượng sức mình đồ vật. Một mực không nói chuyện Sa Đạt ánh mắt lạnh lùng, ra lệnh, tìm người giám thị bọn hắn, chờ bọn hắn rời khỏi tiểu khu, chúng ta thật tốt tính toán sổ sách. Ta lập tức đi an bài. Sáng sớm hôm sau, Sở Lam đám người rời khỏi tiểu khu, tại một chỗ bí ẩn địa điểm tìm tới một chiếc xe đạn. Sở Lam đem một cái không gian quyển trục giao cho Lương Thư mấy người, phân phó nói, vật liệu thép thị trường chúng ta không đi qua, cẩn thận một chút, tại bảo đảm an toàn dưới tình huống, tận lực mang nhiều một chút vật liệu thép trở về. Nhí nha nhí nhảnh tô giao theo Sở Lam lộ ra tới. Hắc hắc, không có dị năng, ta liền không đi, Tiểu Tuyết nhớ đừng chết, không có ngươi sau đó ai giúp ta trả lưng. Trần Tuyết dựng thẳng lên ngón cái nói, có ngươi dạng này bạn thân là phúc khí của ta. Đợi đến bọn hắn rời khỏi, Sở Lam đối những người còn lại nói, nhiệm vụ hôm nay liền là giết nhiều zombie, chúng ta hiện tại vẫn là quá nghèo. Chương 22, Hắc Xà Bang tìm tới cửa. Chương 22, Hắc Xà Bang tìm tới cửa đồng thời, trong lòng Diệp Thiên lại có chút nghi hoặc, vì sao tận thế tình hình cùng tiền thế không giống với lúc trước? Nhân loại tiến trình dường như tăng nhanh mấy phần, dường như tận thế ngay từ đầu, mọi người đều biết dị năng giả cùng tinh hoạch tin tức đồng dạng. Kiếp trước tích lũy tin tức ưu thế không còn sót lại chút gì, nếu không mình vốn có thể viễn siêu đồng dạng dị năng giả. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trọng sinh mà sinh ra hiệu ứng hồ điệp? Nhưng thật ra là bởi vì Diệp Thiên tại sau tận thế liền không có chạm qua điện thoại, tự nhiên không thể nào biết được tin tức trên internet. Vương Vũ khụ khụ hai tiếng, thiện ý nhắc nhở, khách nhân, tiệm chúng ta bên trong bước tiến mới thưởng thức. Diệp Thiên mở người, nhìn bốn phía một vòng, chú ý tới chỗ không xa trước kia, viết khu trang phục tiêu chí. Ta còn tưởng rằng là cái gì cứng rắn hàng đây. Nguyên lai là cửa hàng trưởng khuyết trương nghiệp vụ phạm vi. Nhưng mà quần áo loại vật này, phía ngoài bỏ hoang siêu thị vừa nắm một bó to, đem tinh hạch tiêu vào trên quần áo, thực tế có chút lãng phí. Quần áo của mình tuy là chỉ có một bộ, nhưng mà bình thường tắm xong dùng dị năng thổi thổi liền làm. Diệp Thiên đang muốn cự tuyệt, nhưng mà nghĩ lại, nếu không sẽ đây là cửa hàng trưởng ám chỉ. Hắn ngẩng đầu nhìn về cười tủm tỉm Vương Vũ. Cũng là, tại tận thế quần áo loại vật này tuyệt đối không có người mua, ấm no đều là vấn đề, ai còn quan tâm sống phải chăng quang vinh đây. Nguyên cớ, cửa hàng trưởng khẳng định là sợ đồ vật một kiện bán không đi ra, mới ám chỉ chính mình ủng hộ một chút. Chương 23, ác độc Sở Lam. Chương 23, ác độc Sở Lam. Vương Vũ vuốt vuốt thái dương huyệt, ngựa khi yên lặng như nước, hiện tại các ngươi cảm thấy một điểm lăn ra ngoài, còn có thể sống. Lời còn chưa dứt, đám người lập tức chuyển đến cười vang. Ha ha ha ha ha, chết cười ta lặc, vì sao không bức còn muốn cứng rắn trang? Ngươi là còn chưa hiểu tình trạng của mình ư? Vẫn là nói, ngươi cùng cái này hắc cẩu muốn bao vây ba chúng ta mười mấy người, chúng ta còn có thể sống. Ngươi còn muốn tha cho chúng ta một mạng ha ha ha ha. Ta là cái ít răng a, thật là lao thái thái chui ổ chăn, cho ta làm cười. Lao Tam lau lau khỏe mắt tiếu lệ, vỗ tay nói, tốt tốt, hắn dường như rất vội vã lên đường bộ dáng, mọi người nhanh lên một chút động thủ đi. Một mực tại đằng sau ngắm nhìn nhị ca bàn tử, trong lúc vô tình trông thấy một cái quen thuộc thương phẩm, chính là Sở Lam vừa mới móc ra cái kia cổ quái đồ chơi. Lập tức, hắn tựa như là minh bạch cái gì, đột nhiên bừng tỉnh, nhưng mà lúc này đã muộn. Phía trước mọi người đã động thủ, mục tiêu nhắm thẳng vào thông dong không bức bách Vương Vũ. Hắc Tử nhanh tất cả mọi người một bước, vây quanh ở phía trước nhất một vòng người nháy mắt máu tươi ba thước, bao gồm một giây trước còn đang kêu gào lao tam lao tứ. Ngoa tạo, nhanh phát động dị năng, trước tiên đem cho giết. A a, dị năng của ta tại sao không có phát động? hóa đá. Ta cũng là, dị năng biến mất. A, ngươi không cần tới a. Đại ca, nhị ca, nhanh cứu lấy ta a. Không cách nào sử dụng dị năng giả, không khác nào nhổ răng lá hổ, như là dê đợi làm thịt. Không đến một phút đồng hồ thời gian, mọi người liền không có khí tức. Sa Đạt cùng Bàn Tử nhìn xem thi thể đầy đất, kinh ngạc không thôi, cái này hơn 30 dị năng giả thế nhưng Hắc Xà Bang căn cơ a, dĩ nhiên như vậy không chịu nổi một kích. Coi như hai người bọn họ đi lên hỗ trợ, cũng là chỉ sẽ thêm ra hai cỗ thi thể thôi. Chương 24, không hiểu công kích. Chương 24, không hiểu công kích. Gần sát trạm vào tối, Lương Thư mấy người mới khoan thai trở về lầu chung cư, từng cái đầy bụi đất. Sở Lam vội vàng đi lên hỏi, thế nào? Tuy là quá trình mạo hiểm, nhưng cũng may quyển trục mang nhiều lắm, đem chiếm cứ tại nơi đó dị thú hù chạy, mang về không ít vật liệu thép. Lương Thư lòng vẫn còn sợ hay nói, dị thú thực lực chính xác không thể khinh thường, hơi không chú ý liền sẽ mất mạng, loại trừ thân thể hệ dị năng giả, những người khác vẫn là quá giòn. Mọi người khổ cực, những cái này tinh hạch là đội ngũ phân phối, một người 5 cái cấp F tinh hạch, đều nắm chắc thời gian thăng cấp. Sở Lam đem một cái túi lớn giao cho mọi người. Nghe vậy, mọi người hưng phấn đi lên lãnh lương, ra ngoài đánh chết zombie căn bản không thời gian lấy tinh hạch. Hơn nữa trong bọn hắn đa số người khoảng cách cấp E cách chỉ một bước, có cái này nằm khóa tinh hạch, đến cấp E tuyệt đối không là vấn đề. Mọi người không kịp chờ đợi liền bắt đầu hấp thu tinh hạch năng lượng. Không bao lâu, Trương Ứng Cảnh dùng sức cơ quả đấm, cùng không khí ma sát, phát ra một trận hô hô âm thanh, đây chính là cấp E à, chính xác không nhỏ tăng lên. Đột nhiên, một đạo nổ thật to âm thanh tại đỉnh đầu nổ tung ra, chỉnh tọa đại lầu cũng bắt đầu khẽ chấn động. Trong lúc nhất thời, tầng cao nhất cắt bay đá chạy, ánh lửa bắn ra bốn phía, nháy mắt chiếu sang cái này một mảnh bầu trời đêm. Liên tại tầng dưới Sở Lam đám người đều cảm nhận được không khí nóng rực. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một người vội vàng chạy vào, lo lắng hô, trên lầu dường như bị đồ vật cái gì tập kích, đột nhiên bốc cháy, Vương Đảo bọn hắn bị nhốt rồi. Chương 25, phách lối Sa Đạt. Chương 25, phách lối Sa Đạt. Cửa hàng khu nghỉ ngơi, Sa Đạt cùng Bàn Tử hai người nằm tại mềm mại trên ghế sofa, một người cầm lấy một lon địa, thưởng thụ chốc lát an nhàn. Bọn hắn thẻ thanh toán bên trong nhưng có hơn 3000 tinh tệ, chí ít trong thời gian ngắn không cần lo lắng ăn uống. Lão nhị còn phải là ngươi, ta phỏng chừng Sở Lam bọn hắn khẳng định là không ra được, đêm qua ngươi thấy không có, ô ương ương một mảng lớn zombie, ta nếu là nàng, một đêm ta đều đến thay xong vài mảnh. Bàn Tử uống một ngụm bia ướp lạnh, cố tình điều đại âm lượng, muốn ta nói, vẫn là cửa hàng trưởng đồ vật tốt, hàng đẹp giá rẻ, tuyệt thế chân phẩm, để người nhìn mà than thở. Sa Đạt nâng lên trán, có chút không nói, ngươi cái này dám thả, đừng nói là cửa hàng trưởng, liền ta đều có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Vương Vũ tự nhiên là nghe thấy bọn hắn nói chuyện, nhưng mà cũng không hề để ý, quản hắn quyền kia trục đối phó ai đây, chỉ cần mình có thể kiếm được tinh hạch là được rồi. Từ không nắm giữ binh, nghĩa không kinh thương, thương nhân bằng hữu duy nhất, chỉ có lợi ích. Trong lúc rảnh rỗi, Vương Vũ mở ra bảng tin tức, xem xét bảo bối của mình tinh tệ. Cửa hàng trưởng, Vương Vũ. Thể lực, 110. Lực lượng, 90. Tốc độ, 60. Dị năng, không gian đẳng cấp, cấp D trung giai, 6800. Cửa hàng đẳng cấp, cấp E giai, 01500. Tinh tệ số dư còn lại, 4890. Nhiều như vậy tinh tệ, thật không muốn để cho bọn chúng, bởi vì hai cái này lão đang tiêu phí mà giảm thiểu. Thật muốn tìm cái lý do chơi chết bọn hắn, ngược lại tinh tệ đã nạp đang uống rượu hai người không có từ trước đến nay cái cổ mát lạnh, chẳng lẽ là trong cửa hàng điều hòa quá hóng mát. Chương 26, Diệp Thiên kiếp trước cửu nhân. Chương 26, Diệp Thiên kiếp trước cửu nhân. Sa Đạt dùng khiêu khích ánh mắt nhìn bọn họ một chút, liền ngồi về trong khu nghỉ ngơi, bên ngoài nóng như vậy, trong cửa hàng miễn phí điều hòa, đương nhiên là có thể nhiều thổi một hồi liền nhiều thổi một hồi. Sở Lam khẽ thở dài một cái, muốn trách thì trách chúng ta đem cửa hàng vị trí bạo lộ cho bọn hắn, mọi người đều đem thẻ thanh toán tinh tệ số dư còn lại báo một thoáng, chúng ta mua chút vật tư. Lam tỷ, cái kia Lý Tinh Tinh hạch làm thế nào? Còn có thể làm sao? Chỉ có thể xung công, tự gây nghiệt thì không thể sống. Vài phút sau đó, mọi người mua một chút vật tư, tiếp đó thuận tiện ngồi tại khu nghỉ ngơi trên ghế sofa ăn cơm trưa. Chỉ là một bên ngồi hai đống phân, để tâm tình mọi người một lần nặng nề. Lam tỷ, không gian quyển trục đã nhanh đến lúc đó giới hạn, bên trong nhưng có hơn mấy chục tấn vật liệu thép đây. Sở Lam gật đầu một cái, chúng ta ăn xong liền đi. Bọn hắn không còn nhà ở, doanh địa xây dựng liền biến đến cấp bách. Nhưng cũng may trong đội ngũ còn có hai tên thổ hệ dị năng giả, lại thêm Đỗ Phong cùng có thể khống chế cương thiết lương thư. Kiến tạo lên vấn đề cũng không lớn, liền là lo lắng Sa Đạt có thể hay không từ đó cản trở. Cuối cùng Sa Đạt bọn hắn quyển trục trong tay, đập loạn đều có thể đập chết người. Lúc này, Bạch Triệt cầm lấy một kiện tương tự áo giả kịch quần áo đi tới mọi người bên cạnh. Trương Ứng Cảnh không kèm nổi liếc mắt, lại mua loại này vô dụng đồ vật, nhiều mua chút ăn không tốt sao? Còn có, ngươi cùng quần áo này không có chút nào đáp. Bạch Triệt lười đến giải thích, trực tiếp đem thương phẩm giới thiệu đưa cho mọi người. Ngoài định mức gia tăng 10% điểm phòng ngự. Sau khi xem xong, mọi người đưa mắt nhìn nhau, tiếp đó nhộn nhịp chạy hướng khu trang phục, nhìn một bên Sa Đạt hai người không rõ ý tứ. Quần áo có gì là đâu? Người tuổi trẻ bây giờ, lòng hư vinh liền là mạnh. Trương Ứng Cảnh cũng là yên lặng nhìn xem Bạch Triệt. Chương 27, Lâm Nghị chết. Chương 27, Lâm Nghị chết. Gặp đối phương cũng có quyền chủ, hơn nữa Diệp Thiên cùng bọn hắn khoảng cách càng ngày càng gần, Sa Đạt hô to một tiếng, lão nhị tiếp tục cầm quyền chủ. Tiếp đó cấp bách phát động dị năng, một đạo rắn chắc tường đất nô lên, một mực ngăn tại bọn hắn bên cạnh. Tốc độ hình dị năng giả lực phá hoại không lớn, có lẽ cần một quãng thời gian tài năng. Ngay tại Sa Đạt chuẩn bị trì hoãn khẩu khí thời gian, tường đất nhưng trong nháy mắt tan vỡ, bùn cắt nhào bọn hắn một mặt. Chỉ thấy cắt bay đá chạy bên trong, một cái hàn quang lẫm liệt dao găm đã đến trước người, Sa Đạt con ngươi đột nhiên thích chặt, căn bản không kịp tránh né, liền bị dao găm trực tiếp xuyên thấu cái cổ. Trong lúc nhất thời, Sa Đạt chỉ cảm thấy đến hô hấp khó khăn, đau đớn khó nhịn, một cú cảm giác bất lực đánh tới. Sa Đạt cắn chặt răng, dùng hết tia khí lực cuối cùng, nắm chặt Diệp Thiên cánh tay. Ngay tại Diệp Thiên nghi hoặc thời khắc, một bên bản tử giận dữ hét đi chết đi. Theo sau mở ra quyển trục, mấy trăm cây băng thứ nối đuôi nhau mà ra, cực tốc bắn về phía gần trong gang tấc Diệp Thiên. Sa Đạt ánh mắt điên cuồng nhìn kỹ Diệp Thiên, tựa hồ tại gầm thét, ngươi cũng phải chết. Nhưng mà Diệp Thiên khỏe miệng lại khác thường hơi hơi câu lên đột nhiên, một đạo hỏa diễm theo Diệp Thiên trong miệng xông ra, thoáng cái liền đem trước mặt băng thứ hòa tan. Thấy thế, Sa Đạt biểu tình biến đến tuyệt vọng, lập tức nuốt hận Tây Bắc. Bàn tử một mặt không dám tin, run giọng nói, ngươi đến cùng có mấy loại dị năng? Vì sao ngươi có nhiều như vậy dị năng a? Diệp Thiên không có giải thích, cùng một kẻ hấp hối sắp chết trăng bước, thực tế không cần thiết. Chương 28, Sở Lam chút nhu kế. Chương 28, Sở Lam chút nhu kế. Đinh. Hoàng nên quang lâm. Chỉ thấy Sở Lam một đoàn người mệt mỏi đi vào cửa hàng, từng cái đầy bụi đất, rất giống công trường người lao động, nhìn tới xây dựng doanh địa đem bọn hắn mệt lạ. Vẫn là trong cửa hàng hóng mát, ở bên ngoài trên người ta tuyến mồ hôi liền không nghỉ ngơi qua. Hiện tại thế nhưng tháng 9 a, không chỉ nóng hơn nữa mệt, mỗi ngày một đống sự tình muốn làm. Tô Dao cũng là nhịn không được phàn nàn nói, mấy ngày không tắm rửa, trên mình thật là khó chịu. Chờ hôm nay đem nguồn nước vấn đề giải quyết, doanh địa còn thiếu không nhiều lắm kiến tạo hoàn thành, mọi người đều nhịn một chút. Nguồn nước là có, liền là không điện, lần sau ra ngoài tìm xuống máy phát điện. Chỉ thấy Trương ứng cảnh xuống tới, tùy tiện vỗ vỗ bả vai của Vương Vũ. Vũ ca, nói thế nào? Nếu không chờ chúng ta doanh địa xây xong, đi tham quan một chút. Mỗi ngày chờ tại cái này cũng không ngại buồn bực. Ngay vậy, tất cả mọi người không có dị nghị, nếu như là người khác bọn hắn sẽ còn đề phòng, nhưng mà đối Vương Vũ loại đại lão này, cũng không cần phải. Nhân gia còn chưa nhất định vừa ý Sở Lam thì là chăm chú nhìn chằm chằm Vương Vũ mặt, muốn từ bên trong tìm ra một chút mất tự nhiên biểu tình. Bởi vì Vương Vũ thực lực quá mức khủng bố, đều là đúng lúc gặp tận thế, dựa vào cái gì hắn có thể thoải mái áp đảo trên mọi người? Vương Vũ tận thế mở tiệm cổ quái hành động, lại thêm hắn chưa bao giờ rời khỏi cửa hàng một bước. Cái này khiến Sở Lam không kèm nổi hoài nghi, chẳng lẽ là cái này cửa hàng nguyên nhân ư? Rời đi cửa hàng, Vương Vũ phải chăng cũng là người thường đây? Nhưng mà, làm người hai đời lão hồ ly Vương Vũ, thế nào sẽ để bọn hắn phát giác được đây? Chỉ thấy sắc mặt hắn không thay đổi, lắc đầu, bên ngoài nóng như vậy, nơi nào có trong cửa hàng dễ chịu, chờ sau này trời lạnh nói sau đi. Cũng là a. Trương ứng cảnh gãi gãi đầu, trong cửa hàng có điều hòa, có nước có điện, cùng nơi này so ra, chúng ta doanh địa liền là trại dân tị nạn. Thấy thế, Sở Lam cũng là tâm cơ không ít, chừng chừng nhìn kỹ Vương Vũ, cười tủm tỉm nói, ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, nhất định cần tới chúng ta doanh địa ngồi một chút, chúng ta thật tốt chiêu đãi ngươi. Vương Vũ gật đầu cười, nhưng trong lòng thì mắng, tiểu nha đầu phía tử, còn muốn cùng gia ta so chiêu một chút. Chờ ta tích lũy đủ tinh tệ thăng cấp dị năng, nhất định cần cùng ngươi chân thực. Một bên Tô Dao nhìn xem hai người đối diện mà cười bộ dáng, thấp giọng hỏi bên người Trương ứng cảnh, ngươi nói Lam tỷ có phải hay không đối cửa hàng trưởng Phương Tâm hứa thầm? Chương 29, chúng thế lực tập hợp. Chương 29, chúng thế lực tập hợp. Thấy thế, Vương Vũ ra vẻ khó xử, vậy liền không dễ làm, không có khách nhân liền không kiếm được tinh tệ, không có tinh tệ liền không có đùi gà, đến lúc đó, ta chỉ có thể đi theo ngươi công viên nhà vệ sinh công cộng giải quyết. Nghe vậy, Hắc Tử trực tiếp hóa thú, thân dài tăng vọt đến 3 mét, vai cao càng là so Vương Vũ còn muốn cao. Một cái ngậm lên mặt đất một chồng chuyến đơn, đoạn môn mà đi. Vương Vũ là lần đầu tiên nhìn thấy hắc tử hóa thu hình thái, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tại đằng sau lớn tiếng dặn dò, nhớ chạy xa một điểm. Hắc tử rời khỏi công viên, thoáng qua đi tới trên đường cái, nhảy lên một cái, nhảy lên cao ốc. Tại mỗi cái đại lầu ở giữa bay vọt, cũng mặc kệ phía dưới là zombie, là người, vẫn là dị thú, ngược lại liền là loạn vùng một trận. Phía dưới sinh vật chỉ cảm thấy đến một trận gió mát lướt qua, tiếp đó từng mảnh tờ giấy màu đỏ rơi xuống đợi đến hắc tử lẻ lưỡi chạy về thời gian, còn không chờ nó thổi một chút điều hòa, Vương Vũ liền lần nữa lấy ra một chồng lớn truyền đơn tới. Cổ Vũ nói, muốn đuổi gà. Hướng. Hắc tử lần nữa lên đường, cũng may tốc độ nó cực nhanh, đi dạo hết cả thị khu cũng liền mười mấy phút không đến. Vấn đề chính là Vương Vũ truyền đơn đều là liên tục không ngừng, mỗi lần trở về, hắn luôn nói đây là cuối cùng một chuyến. Cả ngày xuống tới, nhưng làm Hắc tử mệt quá sức, mềm mặt nằm trên mặt đất thở dốc. Vương Vũ lộ ra vui mừng biểu tình, làm rất tốt, buổi tối đuổi gà để ngươi ăn vào thoải mái. Go go. 1000 tấm truyền đơn không nhiều, không thể bao trùm chỉnh tọa nội thành, nhưng đủ để rất lớn một bộ phận người chú ý nơi này. Người may mắn còn sống sót nhóm nhộn nhịp nhặt lên tán lạc ở trên mặt đất truyền đơn, lộ ra một mặt khó có thể tin biểu tình. Màu đỏ truyền đơn bên trên, cặn kẽ viết bộ phận thương phẩm giới thiệu cùng giá cả. Cái này, đây là sự thực ư? Lại có thần kỳ như vậy đồ vật. Nhưng mà tại Nam Giang Đại học bên kia, thật là xa. Nếu như là thật, vậy chúng ta rất có tất yếu đi nhìn một chút, hy vọng người này không nên gạt chúng ta, không phải? Tận thế cửa hàng. Ngoa tạo. Vật giá so Tôn gia siêu thị còn tiện nghi, nhưng mà đây là cái gì quyển trục thế nào đắt như thế? Chương 30, giết gà dọa khỉ một. Chương 30, giết gà dọa khỉ một. Nghe vậy, mọi người liền phân tán bốn phía ra, đông nhìn nhìn tây nhìn một chút, nhưng mà mỗi cái thế lực người đều theo sát đội ngũ, đây chính là tận thế cảnh giác cảm giác. Nhiều như vậy vũ khí, nếu là có thể đem trong căn cứ người thường trang bị bên trên, cũng là một cố cường đại trợ lực. Nếu là đại lượng mua liền tốt. Ngoa tạo. Cơm này thật là thơm, thật xin lỗi mấy ca, ta nhịn không được. Có thể nhiều mua một điểm mang về, chúng ta tinh hạch đều mang tốt đi, ta đi nhìn một chút bảng hối đoái. Cửa hàng trưởng. Tới mấy cái dị năng của chủ. Chúng thế lực nhìn như quy quy củ củ, thực ra quần quần sóng ngầm, nơi này liền cái thủ vệ cùng camera đều không có. Nhiều như vậy đồ tốt, ngươi cầm những cái này khảo nghiệm cán bộ đây. Cái nào cán bộ trải qua được loại này khảo nghiệm? Có người hướng đi khu thực phẩm, có người hướng đi khu trang phục, có người hướng đi khu nghỉ ngơi, có người từ một nơi bí mật gần đó quan sát Vương Vũ. Lôi hỏa căn cứ mọi người không một không mặt lộ vẻ tham lam, giết người cấp của loại việc này, bọn hắn cũng không có làm ít. Nếu như đối phương là nhảy sáng chói siêu thị, bọn hắn sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng mà một cái tiểu bạch kiểm có gì phải sợ? Bành đội trưởng, các huynh đệ đều chờ không nổi. Dâu ria nam Bành Giang Hải khoát tay áo, nhỏ giọng ra lệnh, chờ một chút trước, Hồ Mạnh, các ngươi đi dò xét một thoáng. Hồ Mạnh lập tức một mặt định nọt gật đầu một cái, kêu lên bốn cái thủ hạ, hướng đi quầy hàng. Hồ Mạnh bọn hắn là bên cạnh Lôi Hỏa căn cứ phụ thuộc thế lực, một mực là đầy tớ tồn tại. Không khách khí nói, liền là phá hôi. Hồ Mạnh năm người cắm túi đi tới trước mặt Vương Vũ, một mặt ngang ngược cản rỡ bộ dáng. Thấy thế, thế lực khác mọi người không kèm nổi ghé mắt. Rất nhiều thế lực đều trở ngại đối cửa hàng trưởng không biết thực lực, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nguyên cớ hiện tại nhu cầu cấp bách một cái chim đầu đàn tới xác minh. Hắn đến cùng có thực lực gì, bằng một người một chó liền dám mở ra cửa ra vào, còn đem nhiều như vậy đồ tốt bày ra trên mặt bàn, kẻ ham muốn hiển nhiên không phải số ít, đối hết thảy lại Vương Vũ tự nhiên cũng là vui giết gà dọa khỉ, để một chút trộm vật móc túi dị năng giả chú ý một chút tay. Hắn nhưng là cảm nhận được không ít thương phẩm bị âm thầm nhét vào túi. Hồ Mạnh không khách khí ra lệnh, cầm bao thuốc tới. Chương 31, giết gà dọa khỉ 2. Chương 31, giết gà dọa khỉ 2. Vương Vũ hơi hơi nhíu mày, tâm nhìn bị trùng điệp kệ hàng ngăn trở, nhưng mà hắn lòng dạ biết rõ, đây là Lôi Hỏa người tại tự biên tự diễn thôi. Nhưng hắn vẫn là phối hợp la lớn, trong cửa hàng không nên nháo sự tình, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thế nhưng tiếng cãi va không ngừng, không có muốn dừng lại bộ dáng. Bành Giang Hải gắt gao nhìn chằm chằm Vương Vũ, nhìn hắn ứng đối ra sao. Trong ánh mắt của Vương Vũ hiện lên một chút không bị người phát giác giảo hoạt, hắn cúi đầu xuống ra lệnh, "Hắc tử ngươi đi uy hiếp một thoáng, còn muốn gây chuyện người liền giết." Nghe vậy, Hắc tử cũng không làm phiền, cực tốc rời quay. Bành Giang Hải tràn đầy gốc râu cằm nếp miệng lên, "Thành." Hắn một cái lắc mình liền đi tới sau lưng Vương Vũ, bàn tay lớn gắt gao khóa lại Vương Vũ, một cây dao găm gác ở trên cổ Vương Vũ đi mà quay lại Hắc tử thấy thế, phát ra từng trận tiếng gầm. "Để ngươi Hắc cầu đừng động, không phải ngươi liền chết chắc." Bành Giang Hải hét lớn, ánh mắt của mọi người lần nữa tụ tập, không kèm nổi nghị luận ầm ĩ. "Mà đó, phòng trường chúng ta chú ý đồ vật là mang không đi à? Ta liền biết Lôi Hỏa tại chuẩn không chuyện tốt. Hại, vẫn là cho Lôi Hỏa đám người này là được, đi một chuyến uổng công. Thực lực không rất cứng, còn học nhân gia mở tiệm, thật là mất hứng. Liên là chính là, tiệm này nếu là đặt tại Đông Thành bên kia, một ngày liền có thể bị cướp sạch, như bức dị năng giả có nhiều lắm. Muốn ta nói, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn a, chờ sau đó Lôi Hỏa đầu này chó điên cắn người linh tinh liền phiền toái. Tử Dương căn cứ mọi người cũng là một mặt thất vọng, cho Lôi Hỏa người cắn phải thịt, bọn hắn chắc chắn sẽ không kiên trì. Chương 32, an ninh người máy. Chương 32, an ninh người máy. Ngươi liền gọi chung kết giả a. Đem toàn bộ vô vô an ninh người máy tấm thép, cười nói. Vương Vũ kém chút không căng ở, nghĩ thầm tưởng lão đệ thật là thuần phát một người, lần đầu tiên nhìn thấy xuyên đồng phục an ninh gọi chung kết giả. Theo sau, đem toàn bộ lại mua không ít mì tôm đồ hộp các loại đồ ăn, liền mang theo người máy cáo từ rời khỏi. Nhưng mà đem toàn bộ một phen động tác lại gây nên một chút người hữu tâm chú ý. "Lão đại, ngươi thấy được hay không? Cái kia huynh đệ thật có tiền, vừa ra tay liền là 2-30 khỏa tinh hạch đây. Người máy kia là làm cái gì? Đắt như vậy, dường như toàn bộ trong cửa hàng cũng chỉ có một cái. Các ngươi nói thứ đồ tốt này, hắn một người đảm bảo sẽ có hay không có chút không an toàn. Chúng ta người nhiều, còn không bằng thả chúng ta cái này đây." Hắc hắc theo sau nhìn một chút, đảm bảo vật phẩm chúng ta thế nhưng cực kỳ lành nghề. Dứt lời, một đoàn người liền nhanh chóng rời khỏi trong cửa hàng. Cửa hàng trưởng thực lực cứng hãn, bọn hắn không dám có ý nghĩ xấu, nhưng mà một cái phổ thông dị năng giả, có gì đáng sợ chứ? Ra cửa hàng, những cái kia thương phẩm liền là mọi người. Thấy thế, Vương Vũ cũng không có quản nhiều nhàn sự, ra cửa tiệm, hết thảy đồ vật liền không có quan hệ gì với chính mình. Hơn nữa bọn hắn tích trữ không ít tinh tệ tại thẻ thanh toán bên trong, có mệnh tồn, không mặn dùng. Đây đối với Vương Vũ tới nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Người bên ngoài đánh càng khốc liệt hơn, chính mình kiếm lời thì càng nhiều. Đem toàn bộ để người máy lên xe về dã, chính mình thì là đứng ở một bên hút thuốc, nghĩ đến nơi nào thử xem chung kết giả thực lực như thế nào. Lúc này, có 7-8 người đâm đầu đi tới. Thấy thế, đem toàn bộ đem không rút xong tàn thuốc ném đi, dùng gùng ra đập diệt, cảnh giác gỡ xuống trên lưng súng trường. Trực giác nói cho hắn biết, mấy người này khẳng định không phải tới mượn lửa. Một vị hán tử nhìn xem đem toàn bộ cầm lấy súng trường, không khỏi chế nhạo, hiện tại ai còn dùng thương a? Chứng dùng đều không đến. Đem toàn bộ lạnh mặt nói, các ngươi có chuyện gì không? Có thể có chuyện gì? Liên La nhìn ngươi một người không quá an toàn, mọi người lại là lòng nhiệt tình, muốn giúp ngươi. Liên La ngươi vừa mới tại trong cửa hàng mua, là vật gì tốt? Cho mấy ca thưởng thức thưởng thức. Nghe vậy, đem toàn bộ lập tức sáng tỏ, nguyên lai là hướng chính mình chung kết giả tới. Chương 33, không gian cắt chém. Chương 33, không gian cắt chém. Thấy thế, Sở Lam đám người một mặt chấn kinh, tình thế biến hóa quá nhanh đi, thế nào người kia bị miểu sát? Xa nhà. Lương Thứ A, ngươi thấy rõ đồ chơi kia là thế nào xuất thủ ư? Không. Sở Lam cất bước lên trước, thấy thế mọi người nhất thời trong lòng sáng tỏ, lập tức bắt kịp đem toàn bộ chính giữa muốn rời khỏi, nhưng lại trông thấy một đám người trực tiếp đi tới, không kèm nổi ánh mắt biến đến lạnh lẽo, không dứt đúng hay không. Nhưng mà, nhìn nét mặt của hắn rõ ràng mười phần phấn khích, có an ninh người máy tại, chủ yếu không có người có thể uy hiếp sinh mệnh của mình an toàn. Chỉ thấy dẫn đầu nữ tử rất trẻ trung, đi đến phía trước, đi thẳng vào vấn đề cười nói, "Ngươi hảo tiên sinh, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta doanh địa?" Đem toàn bộ mọi người, theo sau nhàn nhạt trả lời, "Ta không phải dị năng giả." Mỗi lần gặp được thế lực khác hướng mình phát ra lúc mời, chỉ cần biểu lộ rõ ràng chính mình người thường thân phận, bọn hắn đều là trung bước, thậm chí lộ ra ánh mắt khinh miệt, nói lời ác độc đối cái này, hắn mỗi lần đều chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng nuốt. Trong tận thế, người thường liền là thấp dị năng giả nhất đẳng. Nhưng mà Sở Lam lại trêu ghẹo nói, tiên sinh đây chính là hỏi một đẳng, trả lời một nẻo a, ta hỏi cũng không phải vấn đề này. Nghe vậy, đem toàn bộ có chút không hiểu. không phải dị năng giả, không phải dị năng giả còn dám độc lai độc vãng, thái khốc tay. Trương ứng cảnh trực tiếp hóa thân mê đệ, ánh mắt sùng bái nhìn xem đem toàn bộ. Chính xác mãnh, ta nếu là không có dị năng, một người căn bản không dám ra ngoài. Không có việc gì, đội ngũ chúng ta bên trong cũng có người thường, hơn nữa còn là loại kia ăn uống miễn phí. Đúng vậy a. Không phải, tiểu tuyết ngươi ý tứ gì? Nghe vậy, đem toàn tâm bên trong có chút hơi cảm động, tận thế vẫn là có người tốt. Hắn suy tư chốc lát, đáp ứng Sở Lam thỉnh cầu. Tại tận thế, báo đoàn vẫn là an toàn một điểm, hơn nữa những người này đều là người trẻ tuổi, tâm nhãn không nhiều, xảy ra chuyện có cái tốt phối hợp. Gần sát bóng đêm, cuối cùng một nhóm khách nhân cũng gấp rời đi, trong đêm tối Nam Giang thị, nguy cơ từ phía, tự tin đi nữa dị năng giả cũng sẽ không tùy tiện tại ban đêm ra ngoài. Vương Vũ cũng biết rõ một điểm này, thế là thật sớm đóng cửa tiệm, thoải mái nằm tại lầu 2 sofa lớn bên trên. Nhìn xem chính mình 9480 tinh tệ số dư còn lại cười không ngậm mồm vào được, tuyên truyền công hiệu rõ rệt. Kim Điểu, cho ta đem dị năng đẳng cấp trực tiếp lên tới cấp B chương 34, ra ngoài. Chương 34, ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Vương Vũ tập luyện hoàn thân thể, ăn xong điểm tâm, cầm lên hôm qua hồng đảo cho thiết bài, liền chuẩn bị ra cửa. Hắn kéo lấy một mặt không tình nguyện hắc tử, đem cửa tiệm khóa lại, tiếp đó đem sớm đã chuẩn bị tốt bảng thông báo treo ở trên cửa. Vương Vũ ngồi xổm người xuống, biểu tình nghiêm túc nhìn kỹ hắc tử, "Hắc tử, ra cái cửa này, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ta, ghi nhớ kỹ không thể cách ta quá xa." Nghe vậy, hắc tử điểm một cái đầu chó, không kèm nổi liếc mắt, "Chủ nhân ngươi mạnh như vậy, còn cần ta bảo vệ ư? Ta nhìn ngươi coi như lười đến động thủ. Ngươi phải biết, ta nếu là ra bất ngờ gì, ngươi đời này khả năng đều ăn không được đùi gà, thịt bò, cầu lương." Hắc tử nghe xong lời này, lập tức biểu hiện ra một bộ trận địa sẵn sàng đón địch bộ dáng, ánh mắt biến đến cảnh giác lên, đen thui không ngừng liếc nhìn một phía. "Vậy nhất định là chủ nhân đối ta khảo nghiệm, sao có thể nói chủ nhân lười đây?" Thấy thế, Vương Vũ nâng lên trán, "Tình cảm ta còn không đồ ăn trọng yếu đúng không? Ngươi cái bạch nhãn lang." Tiếp đó cất bước rời khỏi tiểu viện. Sau tận thế lần đầu tiên rời khỏi cửa hàng, Vương Vũ chẳng có mục đích đi tại hoang vu trên đường phố, miệng lớn hô hấp lấy bên ngoài không khí mới mẻ. Cứ việc phía ngoài không khí thủy chung có cố nhàn nhạt mùi máu tươi, nhưng hắn vẫn là cảm thấy tâm thần thanh thản. Nếu là ngươi cũng tại điều hòa trong phòng buồn bực hơn nửa tháng, ngươi cũng là cái dạng này. Gần sát tháng 10 Nam Giang thị, vẫn là một mảnh nóng bức, cảm giác không thấy một chút hàn khí. Hai bên đường phố là chồng bỏ xe, trên phòng ốc tràn đầy vết máu, có phá cửa sổ, có nát cửa, trên mặt đất có từng chồng mảnh cốt, zombie thối giữa thi thể, còn có bị hút không còn một mống tinh hạch đỉnh đầu không ngừng có so người còn lớn ô nha ở trên trời xoay quanh, thỉnh thoảng có mấy cái rơi xuống, gặm nhấm ven đường thi thể. Liên là kiếp trước đã sớm nhìn lắm thành quen Vương Vũ, lại một lần nữa trải qua tận thế, cũng không nhịn được một trận tổn thức. Chương 35, Vương Vũ xuất thủ. Chương 35, Vương Vũ xuất thủ. Vương Vũ nhẹ nhàng mà nói, "Không thấy." "Ngươi?" Dẫn đầu nữ tử một mặt nội ý, nhưng mà Vương Vũ một câu không thấy, lại để nàng một quyền đánh vào trên đông, có lực làm không ra. Chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Trong đội ngũ người khác cũng là có chút bất mãn nhìn xem Vương Vũ, mồm năm miệng mười khe khẽ bàn luận. Thật là lanh huyết, may mắn hắn không gia nhập. Còn không thấy, lý do cũng không biết tìm cái tốt một chút, thật phía dưới. Rõ ràng có thực lực còn không xuất thủ, loại người này có thực lực cũng là tai họa. Vương Vũ chậm rãi ngáp một cái, vốn không có để ý tên kia gọi Tiểu Lâm nữ dị năng giả làm nữ hài trị liệu phía sau, bóp bóp nữ hài mặt nhỏ, cười nói: "Ngươi là từ đâu tới? Là cùng người nhà bị mất ư?" Nghe vậy, nữ hài hơi hơi cúi đầu, lộ ra xa xút thần tình, cùng ba mụ mụ bị mất. "Vậy ngươi cha mẹ đều ở đâu? Chúng ta đưa ngươi đi a." "Thật sao? Đa tạ tỷ tỷ." Nữ hài kích động nói: "Vậy các ngươi đội trưởng là ai?" Tiểu Lâm chỉ nữ tử kia, "Là vừa mới cứu mỹ nữ của ngươi tỷ tỷ, gọi Nhâm Diễm." Nghe vậy, nữ hài ánh mắt sáng lên, đứng dậy đi tới bên cạnh Nhâm Diễm, nhỏ giọng nói chút gì. Nhâm Diễm nhất thời không có nghe rõ, lập tức ngồi xuống lắng nghe. Nữ hài nhếch mép cười cười, mặt tràn đầy vẻ hiền lành, tựa ở Nhâm Diễm bên tai nói: "Các ngươi muốn xong đời rồi." Nghe vậy, Nhâm Diễm hơi sững sờ, có chút không phản ứng lại, chỉ cảm thấy đến chỗ cổ mát lạnh, một cỗ cảm giác đau nhói truyền đến. Chỉ thấy nữ hài không biết từ nơi nào lấy ra một cây tiểu đao, chính giữa gắt gao chống tại trên cổ Nhâm Diễm, mũi đao đã hơi hơi luôn xuống, phảng phất tùy thời đều có thể đâm thủng làn da. Trông thấy một màn này, tại trận trừ Vương Vũ bên ngoài, không một không sắc mặt chỉ trệ, có chút khó có thể tin. Tiểu Lâm trước tiên phản ứng lại, vội vàng nói: "Ngươi là gặp được nguy hiểm gì ư? Có việc có thể cùng chúng ta nói a?" "Đúng à, có phải hay không bị người xấu uy hiếp, ta có thể giúp ngươi, trước tiên đem đao để xuống, quá nguy hiểm." Nhìn xem bọn hắn liền muốn tiến lên, nữ hài một mặt tâm trầm, "Hô, đừng tới đây, không phải liền giết nàng." Chương 36, tiến vào Tử Dương căn cứ. Chương 36, tiến vào Tử Dương căn cứ. Cái kia trung niên nữ nhân nhìn thấy chồng mình bị giết, liền trước tiên ném đi nữ nhi, vội vàng chạy trốn. Nhưng mà, Vương Vũ thế nào sẽ cho nàng cơ hội này đây? Trực tiếp liền là một đạo không gian cắt chém, kết liễu nàng. Công kích lặng yên không tiếng động xuất hiện, mọi người nhộn nhịp không nghĩ ra đây là cái gì dị năng. Xuất quỷ nhập thần. Gặp Vương Vũ đang muốn rời khỏi, mọi người vội vàng đuổi theo gửi tới lời cảm ơn. Vương Vũ một mặt đầy không để ý, không chút khách khí nói: "Cùng các ngươi không có quan hệ, nếu không phải hắn đối ta động sát cơ, ta đã sớm đi." Dứt lời, liền mang theo hắc tử quay người rời khỏi. Mọi người nhìn bóng lưng Vương Vũ, chỉ cảm thấy có thể so tiêu sái. Nhâm Diễm sắc mặt phức tạp, nàng muốn đi lên làm đầu phía trước sự tình nói xin lỗi, lại sợ làm cho người ta ngại. Nguyên lai nhân gia đã sớm biết là bẫy dập, nguyên lai chúng ta mới là vai hề. May mắn đại lão không cùng chúng ta tính toán, không phải 10 đầu mệnh đều không đủ chết. Cái tiểu nha đầu kia lớn lên cùng bút bê đồng dạng, tâm ngược lại thẳng đen. Cái này chó tận thế, thật mẹ nó thảo đàn. Một chiếc đã sửa chữa lại xe hàng phi nhanh trên đường, cản đường bỏ hoang xe hoặc là zombie, đều sẽ bị nó vô tình va chạm. Ai, kia là cái gì tận thế cửa hàng dĩ nhiên không mở cửa, một chuyến tay không, phục. Không có cách nào, ai bảo chúng ta vận khí không tốt đây. Người bề trên cũng không hỏi rõ ràng một điểm, lúc nào mở cửa, lúc nào không mở cửa. Nghe nói cửa hàng kia giải thực lực đặc biệt mạnh, hơn nữa trọn vẹn không sợ lôi hỏa chó, ngươi thế nào nhìn? Mà nó, ta không đến nhìn, người đều gặp không đến, ta còn có thể thế nào nhìn? Lúc này, trên ghế lái một tên nam tử, đột nhiên chỉ hướng phía trước một người một chó. Mau nhìn. Vậy có phải hay không người bình thường? Bởi vì xe hàng trải qua cải trang, container cùng buồng lái tiếp nối, mọi người nhộn nhịp xuống tới. Nhìn xem tư thế đi chính xác không phải zombie, nhưng mà hắn thế nào một người trên đường đi? Hẳn là dị năng giả a, không biết rõ có hay không có sở thuộc thế lực. Chương 37, bạn học cũ. Chương 37, bạn học cũ. Trình tọa căn cứ diện tích rất lớn, nhưng mà Vương Vũ biết, đây bất quá là một góc băng sơn, đại bộ phận căn cứ chủ thể đều là xây ở dưới đất. Nội vi như là một cái to lớn lô cốt, mức cao nhất, hơn nữa so ngoại vi vách tường nhiều tầng một miếng sắt, hơn nữa còn không hoàn công. Có không ít dị năng giả còn ở bên cạnh, đem trên mặt đất đại lượng tài liệu dán vào tường cao. Mấy người xuyên qua ngay ngắn trật tự lều vải phía sau, đi tới nội vi lấy cửa vào, cửa ra vào đứng đấy mấy vị cầm súng nhân viên chấp pháp. Bọn hắn nhìn thấy Phương An chế phục, đồng loạt tay phải nắm quyền, nện đánh ngực. Phương An một bên đem giấy thông hành đưa cho hắn nhóm kiểm tra, một bên giải thích nói, đây là chúng ta căn cứ đặc hữu kính chào phương thức. Theo sau, hắn cùng chấp pháp viên thuyết minh sơ qua Vương Vũ tình huống đang muốn vào cửa, lại bị một bên chấp pháp viên ngăn, ánh mắt của hắn quái dị, chỉ hắc tử, sủng vật chó. Có lẽ không thể đi vào a. Nói thật, loại tình huống này bọn hắn còn thật chưa từng gặp qua, cũng không rõ ràng xử lý như thế nào, cuối cùng đầu óc người bình thường ai tận thế còn nuôi chó. Nghe vậy, hắc tử lộ ra dáng vẻ ủy khuất. Phương An khẽ cau mày nói, căn cứ pháp quy không nói, sẽ không có chuyện gì a. Chấp pháp viên lại lắc đầu, ngươi biết, nội vi quản đến chặt chẽ, xảy ra chuyện chúng ta đều không tiện bàn giao, huống chi hắn hiện tại còn không phải căn cứ người. Hắn nhìn kỹ Vương Vũ trên mình đồ mặc ở nhà nói. Vương Vũ nhìn về phía một bên Phương An, gặp hắn có chút khó khăn, thế là chủ động nói, không có việc gì, để nó trước ở bên ngoài chờ lấy, chúng ta đi vào. Lập tức để hắc tử ngoan ngoãn chờ ở cửa. Nội vi cùng bên ngoài so sánh, liền là cách biệt một trời, không chỉ có điện lực cung ứng, hơn nữa còn rất mát mẻ. Đi thôi Vương Vũ, ta dẫn ngươi đi làm một chút đăng ký. Phương An chỉ vào một cái bảng thông báo nói. Lúc này, một nữ tử đột nhiên nóng nảy chạy đến Phương An bên cạnh, "Phương đội trưởng, người bề trên cứ gọi các ngươi nhanh đi báo cáo một thoáng." Chương 38, biến mất. Chương 38, biến mất. Tiết Lâm Nghị lúc này chính giữa gắt gao che lấy chính mình của tay, đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Mọi người thấy trên mặt đất cái kia đấm máu cánh tay, nhất thời chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy cánh tay cắt ra vô cùng bằng phẳng, đao công tuyệt diệu. Trên mặt mọi người mờ mịt, lập tức nhìn chung quanh, không biết rõ cái này đại khoái nhân tâm động tác là ai làm. Có lẽ không thể nào là Vương Vũ loại phế vật này, còn có cao thủ. Cuối cùng, bọn hắn đem ánh mắt khóa chặt khoảng cách gần nhất lao đầu công nhân vệ sinh. Chẳng lẽ là ngươi? Ta liền biết ngươi không đơn giản. Thâm tàng bất lộ à, ta nói một cái lao đầu soát đến nhà vệ sinh tới thế nào nhanh như vậy? Nguyên lai là có đồ vật. Chính xác, lần trước phá hỏng buồn cầu, hắn tay nhỏ đời kéo liền thông suốt. Giả heo ăn thịt hổ, ngươi cái này lao đăng có thể a? Quả nhiên, cao nhân đều là không lộ núi không nhận nước. Gặp không thích hợp, lao đầu đã mồ hôi đầm địa, vội vàng thể thốt phủ nhận, các ngươi làm cái gì? Ta cái gì cũng không làm a, nâng giết là chơi như vậy sao? Các ngươi dám nâng, ta liền bị giết a. Không phải, các ngươi là cho ta lợi tân bốc, vẫn là tại chủ bộ địa. Thông nhà vệ sinh cùng giết người là một chuyện ư? Người trẻ tuổi không học tốt, còn cho ta sức ép lên. Gặp lao đầu kém chút sợ tè ra quần, không giống như là đang nói láo bộ dáng, mọi người mới di chuyển mục tiêu, chẳng lẽ là hắn? Tiết Lâm Sung đồng dạng cũng là không rõ ý tứ, thẳng đến thấy rõ Vương Vũ khôi hài ý cười, mới chợt hiểu ra. Đúng, là ngươi làm. Có đúng hay không? Chương 39, khách quý Vương Vũ. Chương 39, khách quý Vương Vũ. Chúng dị năng giả cũng là không tin tà, lần nữa phát động công kích. Bị tường đất cô lập mấy người cũng đi vòng qua Vương Vũ phía trước, bất quá cái này cũng để tất cả mọi người công kích nhìn một cái không sót gì. Nhìn xem phi tốc mà đến công kích vật. Vương Vũ niết miệng lên, hắn cũng không sốt ruột giết bọn hắn, bởi vì hắn suy nghĩ nhiều thu thập một chút công kích phi hành vật vào không gian, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mấy vòng công kích đến tới, Vương Vũ vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Cái này khiến mọi người không kèm nổi có chút hoài nghi nhân sinh, bọn hắn tất cả công kích tựa như đá chìm đáy biển đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Mà thể lực của bọn họ cũng có chút chống đỡ hết nổi. Lúc này, một bên nữ thư ký dường như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hô, hắn là không gian hình dị năng giả, bắn ra vật đối với hắn vô dụng. Nghe vậy, mọi người sạm mặt lại, ngươi mẹ nó có thể sớm một chút nói sao? Chúng ta như là vai hề đồng dạng, tại cái này nhảy nhót nửa ngày. Nhưng không khéo chính là, tại trận người bên trong không có một cái nào là thân thể hình dị năng giả. Mà nó, tay không đi lên làm hắn a. Lúc này Tiết Kiến đã bị nhóm này ngu xuẩn giận đi lên. Mọi người mới chợt hiểu ra, bọn hắn nhưng có mười mấy người, còn sợ một cái không gian dị năng phế vật. Đi lên đánh hắn. An ta một cái trời giáng thần long. Mọi người cùng nhau tiến lên, nhưng Vương Vũ không biết từ nơi nào lấy ra một chi súng trường tới. Ngạch để mọi người chung bước, chân như là trồng ở trên mặt đất đồng dạng. Tuy là bọn hắn dị năng có thể chống đỡ được đạn, nhưng mà thân thể lại không thể, tay không đi lên liền là chịu chết. Mọi người đứng tại chỗ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trang diện nhất thời lâm vào giằng co giai đoạn. Thấy thế, Vương Vũ con ngươi đảo một vòng, lộ ra suy yếu, thể lực chống đỡ hết nội bộ dáng. Mau nhìn, hắn một người ngăn trở chúng ta tiến công, khẳng định hao phí rất nhiều thể lực, ta phỏng chừng hắn đã là nọ mạnh hết đà. Mọi người tăng thêm sức, hắn hao tổn bất quá chúng ta nhiều người như vậy. Mọi người cảm thấy có lý, cắn răng phát động công kích. Chương 40, làm ăn lớn. Chương 40, làm ăn lớn. Lăng Tuyết Liên cảm thấy đứng ở trung niên nhân bên cạnh. Trung niên nhân gặp Vương Vũ ngồi xuống, vậy mới chậm rãi ngồi xuống, phát ra thanh âm khàn khàn, "Ngươi tốt, ta là Tử Dương căn cứ tổng chỉ huy Giang Chính, xưng hô như thế nào? Gọi ta cửa hàng trưởng là được rồi." "Tốt, cửa hàng trưởng tiên sinh, lúc trước là ta người thất lễ, ta thân là căn cứ tổng chỉ huy, là ta không có quản tốt thuộc hạ." Vương Vũ khoát tay áo, ra hiệu không có chuyện gì. Theo sau trực tiếp theo trong không gian lấy ra một trương bảng giá, còn có tinh hạch tinh tệ bảng hối đoái. Ném tới Giang Chính trước mặt, đi thẳng vào vấn đề, "Muốn cái gì? Muốn bao nhiêu?" "Đoàn mua không có giảm giá." Hai người không nghĩ tới Vương Vũ trực tiếp như vậy, có chút kinh ngạc. Giang Chính cầm lấy trước mặt hai trương đồng hồ, tỉ mỉ tra duyệt lên, phía trên đối cửa hàng mỗi cái thương phẩm giá cả, giới thiệu đánh dấu cực kỳ cặn kẽ. Một bên Lăng Tuyết Liên cũng đụng lên tới, bọn hắn đối cái này cảm thấy hứng thú vô cùng. Vương Vũ cũng không có thúc giục, tự mình lấy ra một điếu thuốc hút. Hai người lấy ra máy kế toán nghị luận một hồi lâu, mới rốt cục thương lượng hoàn tất. Giang Chính biểu tình nghiêm túc nói, "Ngượng ngùng, để cho ngươi chờ lâu, ta muốn hỏi một chút, quý điểm đồ vật số lượng phải chăng đầy đủ?" Lúc trước Hồng Đào đám người đã sớm mang về không ít thương phẩm, bọn hắn đều xác nhận qua, chất lượng tuyệt đối là không có vấn đề. Nhưng mà nghe nói cửa hàng quy mô không lớn, không biết rõ có thể hay không thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Chương 41, cửa hàng trưởng Vương Vũ. Chương 41, cửa hàng trưởng Vương Vũ. Nghe vậy, mấy cái trung niên nhân ánh mắt nóng rực, nhìn lấy chăm chú Hắc Tử, không kềm nổi nuốt một ngụm nước bọt. Rất lâu không dính qua canh. Bọn hắn những cái này ngoại vi người bình thường không có cái gì lợi nhuận, muốn kiếm tiền cũng chỉ có thể làm một chút làm việc vặt sự tình, hơn nữa lợi nhuận quá mức bé nhỏ. Căn cứ cũng chỉ phái phát cơ bản nhất đồ ăn, chất béo đều không mấy dọn, càng đừng đề cập ăn thịt. Tuy là đối với người bình thường tới nói, nơi này đã so hai bên ngoài, nơm nớp lo sợ, ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt tốt quá nhiều. Nhưng mà nhân tính liền là không đáy, mặc kệ ngươi đi đến đầu nhập bao nhiêu, nó vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Một cái nam nhân nhìn về phía một bên thủ vệ, muốn đòi hỏi cái thuyết pháp. Thế nhưng mấy cái thủ vệ cũng không biết xử lý như thế nào, chỉ là ném đi tới một câu, cùng chúng ta không có quan hệ. Nghe vậy, mấy cái trung niên nhân lập tức ánh mắt sáng lên. Ba cái tiểu hài tử cũng rất giống là móc nối tốt đồng dạng, đồng loạt hét lên, "Ăn thịt tẩy, ăn thịt tẩy." Mấy cái trung niên nhân nhìn nhau một chút, sau đó đem ánh mắt khóa chặt trên đất Hắc Tử. "Bắt được nó." Hắc Tử tuy là ánh mắt hung ác, nhưng mà cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, một cái lắc mình liền biến mất ở tại chỗ. "Ngoa tào, thật nhanh, chó đây. Tại nơi đó, đây là thịt của chúng ta, đừng để nó chạy." Nhưng trở ngại Vương Vũ mệnh lệnh, Hắc Tử cũng không dám rời xa nội vi cửa ra vào, chỉ có thể không ngừng di chuyển vị trí. "A, làm chó thật khó." Trong lúc nhất thời, cửa ra vào biến đến gà bay chó chạy, người khác cũng không nhịn được vây lên tới xem náo nhiệt, chỉ thấy mấy cái trung niên nhân cùng ba cái tiểu hài, đầy bụi đất đuổi một đầu hắc cẩu. Giết. Chương 42, hung mãnh dị thú. Chương 42, hung mãnh dị thú. Ăn xong cơm tối, Vương Vũ đi tới quầy thu ngân phía trước, đem hôm nay thu hoạch tinh hạch để vào đổi cơ hội, có 10 khỏa F tinh hạch, 5 khỏa cấp E tinh hạch, tổng cộng 900 tinh tệ. Vương Vũ nhìn một chút chính mình 5360 tinh tệ số dư còn lại. Mở ra hệ thống cửa hàng, đem Tử Dương căn cứ hàng hóa mua xong, hao tốn 4500 tinh tệ, tiếp đó trước để vào không gian. Tắm rửa xong, thông thường nằm tại lầu 2 sofa lớn bên trên soát kịch, thẳng đến cảm thấy mệt rã rời, mới trở về giường đi ngủ. Sinh hoạt liền là như vậy giản dị tự nhiên. Hôm sau trời vừa sáng, mưa rào xối xả mà rơi, giọt mưa đâm vào lầu 2 trên kính, lại truyền không ra một điểm âm thanh, An Điểm Tâm Vương Vũ cùng Hắc Tử đi tới lầu 1. Xuyên thấu qua thủy tinh, chỉ thấy phía ngoài trong tiểu viện, chật ních người, có người che rủ, có người đội mưa, đối bên trong trông mòn con mắt. Nhìn thấy Vương Vũ, trong đám người lập tức xuất hiện rối loạn. Mà Vương Vũ nhìn xem bên ngoài người trên giày bùn cát, không kềm nổi một trận ghét bỏ, cái này mẹ nó là nạn dân a. Đột nhiên không muốn để cho bọn hắn đi vào dơ bẩn mặt nền. Thế là, Vương Vũ gọi tới người máy phớ lạ giờ, mới chậm rãi mở ra cửa thủy tinh. Sạch sẽ trên mặt đất lập tức xuất hiện từng cái màu đen trộn lẫn lấy màu máu dấu chân. Trong cửa hàng hoàn cảnh biến đến ồn ào lên. "Lão đại, nơi này không có camera, hơn nữa nơi này góc chết hắn cũng không nhìn thấy, ta cảm thấy chúng ta có thể." "Ngươi mẹ nó điên rồi, muốn chết đừng mang lên ta, đừng nhìn điếm trưởng kia từng ngày cười tủm tỉm, thế nhưng một cái khẩu Phật tâm xà. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ, giết người như giết gà đơn giản, ta đoán là cái cấp C dị năng cường giả. Còn có cái kia hắc cẩu, ngươi cho rằng là vượng tài ư? Đó là một cái hung tàn dị thú, bị hắn ngửi được ngươi trộm cầm đồ vật, ngươi liền chờ ngươi thái mãi tới tiếp ngươi đi." Chương 43, Diệp Tiên thế lực đơn giản hình thức ban đầu. Chương 43, Diệp Tiên thế lực đơn giản hình thức ban đầu. Vương Vũ qua loa được 2 tiếng, mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Tiếp đó tự mình lấy ra từng cái quân nhu dương, đặt ở mấy người trước mặt. "Các ngươi kiểm lại một chút." Nhưng mà Phương An tâm tư lại không tại phía trên này, hắn biểu tình nghiêm túc nói, "Nghe nói rất nhiều loại hung thú này tiến vào thị khu, chúng ta trở về thời gian cũng muốn đi cái kia nói, ngươi liền không lo là ư?" Lăng phó quan nói ngươi muốn hộ tống hàng đến căn cứ a. Vương Vũ biểu thị không hiểu, ai nói ta muốn hộ tống các ngươi? Nghe vậy, Phương An ngẩn người, tưởng rằng chính mình không đưa phí, lập tức để một cái không gian dị năng thủ hạ lên trước, đem hơn 100 khỏa tinh hạch móc ra. Nhìn thấy tinh hạch, Vương Vũ tâm tình thật tốt, một bên tổn vào tinh hạch, một bên kiên nhẫn giải thích nói, chính xác phải bảo đảm hàng hóa an toàn đến Tử Dương căn cứ, nhưng không phải ta đi. Ý tứ gì? Vậy còn có người nào? Mọi người nhất thời một mặt mở miệng. Tiếp đó, liền trông thấy nguyên tại Vương Vũ bên chân Hắc Tử, chậm chậm đứng dậy, duỗi lưng một cái, tiếp đó ngạo nghễ đi đến bên cạnh bọn họ. Vương Vũ suy tư chốc lát, làm ra quyết định. "Kim Điểu, cho ta đem dị năng đẳng cấp lên tới cấp A đê giai, đem cửa hàng đẳng cấp lên tới cấp E trung giai." Vừa dứt lời, Vương Vũ lập tức cảm thấy thân thể nhẹ nhàng mấy phần, hơn nữa có thể rõ ràng cảm ứng được xung quanh nhất cử nhất động. Phía trước tại cửa hàng trong lĩnh vực mới có thể nhận biết, hiện tại là dùng Vương Vũ trung tâm, đối xung quanh 200 mét khoảng cách vật thể toàn diện rõ như lòng bàn tay. Thăng cấp thành công, đã tự động khấu trừ 10.000 tinh tệ, mở khóa dị năng kỹ năng, không gian nhận biết. Thăng cấp thành công, đã tự động khấu trừ 1.500 tinh tệ, mở khóa thương phẩm, dị năng vũ khí, trước mắt số dư còn lại 7.860 tinh tệ. Vương Vũ hai mắt nhắm lại, tiên tính nhận biết trong cửa hàng ngoài tiệm hết thảy. Một giây sau, một đầu ngay ngắn cắt chém nhánh trúc đột nhiên xuất hiện tại trong tay Vương Vũ. Vương Vũ hiểu ý cười một tiếng. Phía trước chỉ có thể cắt chém có thể nhìn thấy vật thể, hiện tại chỉ cần tại 200m bên trong, coi như từ từ nhắm hai mắt, cách lấy mười mấy bức tường, cũng có thể thoải mái thu nhập không gian, hoặc là cắt chém. Như vậy nhìn tới, thu đạn đạo vào không gian, hình như cũng không phải một kiện thiên mã hành không sự tình. Vương Vũ sờ lên cằm, nhớ tới mở khóa thương phẩm tới, liền mở ra hệ thống cửa hàng, xem xét giới thiệu. Dị năng vũ khí, nắm giữ vũ khí dị năng giả đem một bộ phận dị năng xung nhập, liền có thể giao cho vũ khí cái kia dị năng thuộc tính, bổ sung năng lượng càng nhiều, vũ khí thuộc tính, độ cứng, tính bền dẻo, độ bền chờ trị số càng cao, thẳng đến mức cao nhất. Chương 44, e ngại. Chương 44, e ngại. Một cái chỗ thủng trên xe hàng, Hắc Tử nhìn xem buồng xe chỗ thủng, không ngừng có từng tia giọt mưa tung bay ở trên mặt, không kềm nổi một trận ghét bỏ. "Đội trưởng, cái này có thể được không?" Một cái đội viên có chút lo lắng nói. Phương An miết miệng, có chút không xác định nói, "Có lẽ à, nghe Hồng Đào bọn hắn nói, cái này cho thực lực so Lôi Hỏa tổng chỉ huy đều mạnh. Cái này rõ ràng mang theo lập trường lên tiếng a." Lại nói tiếp, "Trong thành thị dị thú có thể có dã ngoại dữ dội, liền Hắc Cầu cái này thân thể nhỏ bé, ta nhìn treo vô cùng." Muốn ta nói, cửa hàng trưởng liền không đem lần này hộ tống coi ra gì, chúng ta thế nhưng thanh toán 1000 tinh tệ đây. Nghe vậy, Hắc Tử không rảnh để ý, chẳng lẽ cho cắn ngươi một cái, ngươi còn muốn ngược lại cắn nó ư? Xe hàng một đường phi nhanh, ven đường thỉnh thoảng có mấy cái dạo chơi zombie. Một chút cản đường D cấp zombie, trực tiếp xin nó ăn một cái xe hàng đầu truy đẳng cấp tương đối cao, mọi người thì là phát động dị năng bảo vệ xe hàng, bảo đảm an toàn thông qua. Dần dần, càng ngày càng nhiều zombie tụ tập, để mọi người không kềm nổi có chút mệt mỏi ứng đối. Nhưng mà Hắc Tử vẫn là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, vẫn tại cái kia nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn mọi người có chút không vui. Thế nào làm chúng ta mới như là hộ vệ đồng dạng? Dùng tiền mời cái tổ tông tới đốc chiến. Cũng may đội trưởng Phương An đã sớm chuẩn bị, chỉ thấy hắn móc ra một cái quyển trục, sau khi mở ra liền hướng ngoài cửa sổ dùng sức hất lên. Mở quyển trục thoáng cái bay thật xa, không trung quyển trục đột nhiên phát ra một đạo tràn ngập lực hấp dẫn kim quang. Chương 45, lôi hỏa lại người đến. Chương 45, lôi hỏa lại người đến. Hắc Tử không hề sợ hãi, phát động hóa thú thân hình tăng vọt. Tuy nói hình thể tăng lớn, nhưng mà tốc độ không giảm chút nào. Một cái bước xa, hóa thành một đoàn hắc ảnh, liền xông vào đàn sói. Đàn sói tốc độ cũng là cực nhanh, nhìn đến mọi người hoa mắt, chỉ là thỉnh thoảng có sói xám bị cắn đứt động mạch chủ, mang theo dâng trào máu tươi quăng bay ra đi. Dị hóa sói xám đồng dạng là dùng tốc độ lấy xương dị thú, nhưng tại Hắc Tử trước mặt lại không có chút nào lực chống đỡ, đàn sói nhiều lần muốn đem Hắc Tử vây quanh, tiếp đó cùng lên một loạt đi cắn xé. Nhưng mà Hắc Tử lại luôn có thể theo bọn nó ở giữa xuyên qua, hoặc là trực tiếp giết ra một con đường tới đại khái nửa phút tả hữu thời gian, đàn sói cơ hồ toàn quân bị diệt, đầy đất đều là nhuộm dần lấy máu tươi thi thể. Thấy thế, hai cái cấp C sói xám kéo lấy vết thương chẳng trị thân thể muốn chạy trốn. Nhưng tại Hắc Tử hình như cũng không muốn buông tha hai cái cấp C tinh hạch, một cái bay nhào trực tiếp đem hai cái run lẩy bẩy đồ chơi đè xuống đất. Ngao ngao. Ô. Theo sau thô bạo bắt đầu rút ra tinh hạch. Một bên mắt thấy toàn bộ quá trình mọi người trợn mắt hốt mồm, có chút không dám tin. Chỉ đơn giản như vậy, hai cái cấp C, mười mấy cái cấp D dị thú liền như vậy chết thảm, hơn nữa chỉ ở giây phút ở giữa. Chẳng trách vừa mới đối mặt zombie thời gian, nó thờ ơ, nguyên lai là căn bản không đáng cho nó xuất thủ. Vừa mới quát lớn Hắc Tử người kia không kèm nổi có chút xấu hổ, càng nhiều hơn chính là nghĩ lại mà sợ. Chính mình vừa mới là đi quỷ môn quan đi một chuyến. Chương 46, bốn loại dị năng. Chương 46, bốn loại dị năng. Diệp Thiên thần tình lãnh đạm, bởi vì ta so với các ngươi đều mạnh, bởi vì một núi chỉ có thể dung một hổ. Mọi người thấy nói khoác không biết ngượng Diệp Thiên, không ngừng truyền ra chế nhạo âm thanh. Trước mặt một người trung niên người dẫn đầu giật giật cổ họng, hảo tâm khuyên can nói, người trẻ tuổi chớ bị tâm tình làm choáng váng đầu óc, nam thành thế lực lại nhiều lại tạp, ngươi không còn được. Nhất thống thiên hạ thế nào ngộng, vẫn là lưu đến buổi tối làm tiếp ha ha ha ha ha ha. Chỉ bằng năm đấm, còn phục không được chúng, huống chi quả đấm của ngươi còn chưa đủ lớn. Diệp Thiên lắc đầu, cũng không khách khí với bọn họ, trực tiếp chỉ vào bốn cái người dẫn đầu nói, hoặc trở thành chúng ta căn cứ phụ thuộc thế lực, hoặc chết, các ngươi chọn. Nghe vậy, bốn người lập tức mặt lộ không vui, thế nào còn cho mặt không biết xấu hổ đây. Bên trong một cái vóc dáng cường tráng đầu chọc càng là giận không nhịn nổi, hắn vặn vẹo bốn éo thô to cái cổ, ánh mắt ngoan lệ, đi lên tới trước cùng Diệp Thiên đối diện. Ngươi nói lời này nhưng là muốn trả giá thật lớn. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy khiêu khích, trở về à, ngươi một người còn chưa đủ ta đánh, kêu lên ba cái kia một chỗ à. Trung niên nhân lập tức nổi gân xanh, trên mình bắp thịt phảng phất muốn no bạo quần áo. Đây chính là Lý Minh Văn, đã từng là nghề nghiệp quyền thủ, lại thêm lực lượng bây giờ, phòng ngự song dị năng, một công một thủ, chủ yếu không có người là đối thủ. Cũng tốt, giáo huấn một thoáng cái này cuồng tiểu tử, để hắn biết Đông Hoa vì sao đỏ như vậy. Lý Minh Văn xếp tốt quyền giá, nhưng Diệp Thiên trước mặt vẫn thờ ơ, trong mắt Lý Minh Văn có một chút ngoan lệ, một quyền phá gió, thẳng bức mặt Diệp Thiên. Diệp Thiên đơn giản một cái nghiêng đầu, lại tránh được Lý Minh Văn nằm đấm, nhưng mà bên mặt lại bị hướng quyền phá gió, mở ra một đạo hẹp dài lỗ hổng, hơi hơi truyền ra máu tươi. Một cái khác nắm đấm đuổi sát theo, Diệp Thiên vội vã phát động tốc độ dị năng, cùng Lý Minh Văn kéo dài khoảng cách. Diệp Thiên sờ lấy vết thương trên mặt, biểu tình cũng nghiêm túc, quả nhiên không đơn giản. Lý Minh Văn nhếch miệng lên, tốc độ hình dị năng giả đi. Tốc độ hình dị năng giả lực trùng kích thương tổn không cao, chính mình lại có phòng ngự dị năng. Hắn có thể chắc chắn, mình coi như là đứng đấy không động để hắn đánh, cũng sẽ không chịu nhiều lớn thương tổn. Thế là liền hướng về Diệp Thiên ngoắc ngoắc tay, ra hiệu phóng ngựa tới. Chương 47, cấp C dị thú. Chương 47, cấp C dị thú. Còn lại hai tên người dẫn đầu cũng là có chút mập bức, phải biết dị năng số lượng càng nhiều, thăng cấp cần thiết tinh hạch thì càng nhiều. Nhưng mà Diệp Thiên không chỉ cùng bọn hắn đồng cấp, hơn nữa bốn loại dị năng từng cái uy lực không nhỏ, vận dụng linh hoạt, cơ sở vững chắc để bọn hắn không kèm nổi chửi bậy. Tiểu tử ngươi dị năng là theo mẫu thai bên trong liền bắt đầu thăng cấp, tha Diệp Thiên công kích lại theo nhau mà tới, cái kia từng cái cất dấu ám khí miếng đất, phi tốc đập tới. Hai người cấp bách tránh né, không dám cứng rắn, ai biết cái này sủi cảo là cái gì nhân bánh bốn loại dị năng đối gánh nặng của thân thể rất lớn, chúng ta có thể đánh đánh lâu dài, mài chết hắn. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, hắn công ta, ngươi quá nhiễu. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên đã phi tốc phóng tới cách mình gần nhất nữ tử kia. Một người khác lập tức lựa chọn trộm quay lưng, thế nhưng Diệp Thiên đã sớm chuẩn bị, trực tiếp đứng lên một đạo để nhân vọng đùi không kịp tướng đất, đem hậu phương người ngắn ngủi ngăn chặn. Giải quyết phía trước nữ tử, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Oeng. Thế nhưng lúc này, đại địa đột nhiên khẽ chấn động, tường đất tan vỡ, dưới bùn đất đột nhiên chui ra hai cái thật dài xúc giác. Ngay sau đó, là một đôi con mắt đỏ ngầu, còn có một bộ thật dài, phủ đầy đen kịt khôi giáp thân thể. Là chỉ biến dị giết. Chỉ thấy nó thân dài chỉ ít có 10 mét, hơn nữa đầu răng độc còn không ngừng nhỏ xuống uy nghiêm đáng sợ, chất lỏng sền sệt. Về phần đẳng cấp, không biết, nhưng mà nó tán phát khí tức, để người không rét mà run. Mọi người ở đây ngây người cái này mấy giây, giết 40 đầu chân dài, đã tại mặt đất nằm sấp độc lên. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới gần thức ăn của nó trước mặt, bắt đầu gió cuốn mây tan. A, không muốn không muốn ăn ta. Lão đại cứu ta. Chương 48, Đàng Huy siêu thị. Chương 48, Đàng Huy siêu thị. Không có hao tốn sức lực, giết tốc độ thoáng cái liền nói tới, nhanh chóng rời khỏi chạy từ trước đến giờ thời gian đào lỗ hổng. Nhưng mà chỉ còn 2-30 chân, giết bỏ sát hiển nhiên có chút mất cân bằng, tốc độ cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng. Diệp Thiên cũng không có ý định thả cái này tới tay cấp C tinh hạch, nhảy lên một cái nhảy đến giết trên lưng, một đường chạy đến đầu. Mũi đao đối phía dưới giáp xác, mạnh mẽ cắm vào. Nhưng mà mũi đao lâm vào nửa phần, lại khó tiến vào nửa phần, hiển nhiên đầu khôi giáp càng dày nặng rắn chắc. Bất quá chỉ cần đem còn lại dị năng truyền vào đường đao, hắn chắc chắn đánh giết cái này cấp C dị thú. Nhưng lúc này, Diệp Thiên lại do dự, một lần sử dụng hết dị năng, như thế kết thúc về sau, chính mình là nổ răng láo hổ. Chính mình bảo vệ, cái này khiến người thèm nhỏ nước dãi C tinh hạch ư? Bởi vì kiếp trước máu giao hấn, hắn nhưng không dám trọn vẹn gửi hy vọng ở mấy tên thủ hạ. Trong lúc suy tư, giết đầu đã đem muốn chui vào lòng đất. Thấy thế, Diệp Thiên chỉ có thể rút ra đường đao, yên lặng nhảy xuống, giết cũng trong thời gian thật ngắn như một làn khói rời khỏi, triệt để không còn động tĩnh. Mấy tên thủ hạ vội vã chạy tới. Lão đại, vẫn là để nó chạy ư? Cấp C tinh hạch, nói không chắc có thể trực tiếp để cho lão đại lên tới cấp C, đáng tiếc. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, lắc đầu không nói. Lúc này, tiến đến dọn dẹp zombie người cũng lần lượt chạy trở về thao trường. Bốn cái người dẫn đầu nhìn xem đầy đất bừa bộn, nhưng không thấy giết thân ảnh, lập tức minh bạch hết thảy. Không khỏi kinh ngạc nhìn Diệp Thiên đám người. Không đến bọn hắn đặt câu hỏi, Diệp Thiên liền tự mình nói, ngựa khí tức hận, sơ suất, để nó chạy đi, nếu là lúc ấy quả quyết một điểm. Mọi người, chương 49, nhiệm vụ. Chương 49, nhiệm vụ. Toàn bộ Nam Giang thị to to nhỏ nhỏ không chính thức thế lực bên trong, Đàng Huy siêu thị tại thực lực cái này một khối, tuyệt đối là đỉnh núi đồng dạng tồn tại. Không phải thế nào chấn được những cái kia tâm ham muốn. Lão bản Tôn Huy tuy là không phải dị năng giả, nhưng lại có đứa con trai tốt, có ba loại dị năng. Nếu như đổi lại người khác, coi như là có ba loại dị năng, thăng cấp lên cũng là bước đi liên tục khó khăn, nhưng mà đối với tại tận thế kiếm lời đến bắt đầy chậu đầy Tôn gia tới nói, chính là không bao giờ thiếu tinh hạch. Trực tiếp đem dị năng của hắn cứ thế mà đập phải cấp C cao giai đi vào một gian tương tự bao xương gian phòng, liền trông thấy bên trong trên ghế sofa ngồi mười mấy thanh niên, từng cái trái ôm phải ấp. "Ca, sao ngươi lại tới đây? Lại có nhiệm vụ?" Trông thấy Tôn Trùng, một cái tú khí thanh niên lập tức đứng dậy, trong giọng nói tiết lộ vẻ vui sướng. Không chờ Tôn Trùng mở miệng, một bên một dị năng giả mượn tự kình, không kèm nổi trêu chọc nói, "Khẳng định là a, chúng ta khác ca nhiều ngày như vậy không có hoạt động gần cốt, đã sớm nín hỏng." Lời còn chưa dứt, một tia sáng hiện lên, theo sau liền là phịch một tiếng đám người quay đầu, chỉ thấy lúc trước cái kia nói chuyện dị năng giả đầu, đã như dưa hầu rơi xuống dạng kia chia năm xẻ bảy. Máu tươi tung tóe người ngoài một thân, bọn hắn không một không ánh mắt sợ hãi nhìn xem Tôn Khác, câm như hến. Cái đồ chơi này, giải rượu hữu hiệu hơn tất cả. Chỉ thấy Tôn Khác mặt không thay đổi để xuống tay, để ngươi chen miệng vào ư? Tôn Trùng chậc chậc hai tiếng, đem sự tình nguyên do em hai nói. Nghe được có người uy hiếp đến chính mình sinh ý, Tôn Khác lập tức giận không nhịn nổi, một cỗ mãnh liệt sát ý, áp mọi người không thở nổi. Ta nhất định phải chơi chết hắn, đoạt mối làm ăn cướp được ra ra người trên mặt đều. Chương 50, phụ thuộc thiên hạ. Chương 50, phụ thuộc thiên hạ. Sáng ngày hôm sau, Vương Vũ thu thập xong đồ vật, đem ra ngoài bảng thông báo treo ở cửa thủy tinh cầm trên tay. Liền mang theo Hắc Tử đi vào trong sân chờ đợi tiểu tống xe riêng. Gió nhẹ lướt qua hai gò má, gần sát tháng 11, thời tiết cũng để lộ ra mấy phần ý lạnh. Thích hợp khí hậu để Hắc Tử không kèm nổi tại công viên vung lên vui vẻ. Vương Vũ trong lúc vô tình nhìn về bờ hồ bên kia, lại phát hiện cái kia xa xôi một bên có không ít xe hàng đỗ, mơ hồ có thể trông thấy một hai người ảnh. Lại có một cái thế lực muốn tọa lạc tại bên này. Hắn âm thầm suy đoán nói, bất quá cũng không có nhiều hơn để ý, tưởng rằng bị chính mình cửa hàng hấp dẫn mà đến. Không bao lâu, một chiếc ngoại hình rách dưới xe tải chậm chậm đi tới cửa hàng phía trước, chỉ thấy đầu xe thanh bảo hiểm đã bị đụng vào hoàn toàn thay đổi. Thân xe cùng trên cửa sổ xe càng là dính đầy vết máu. Tống Giang mở ra chi chi rung động cửa xe, vừa vặn đụng phải Vương Vũ ghét bỏ ánh mắt, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Không thời gian dọn dẹp. Nhưng mà ngươi đừng nhìn nó dạng này, chạy nhưng nhanh. Gặp Vương Vũ đứng dậy, Tống Giang lập tức làm hắn mở cửa xe. Chờ xe chuyển động, Vương Vũ liền chú ý đến dưới chân một chỗ kỹ năng quyền trụ, toàn bộ đều là đã dùng qua loại kia. Lại nhìn Tống Giang nhẹ nhàng có chút run rẩy cánh tay, đoán ra hắn tới thời điểm có lẽ trải qua một tràng chạy trốn. Đồng đội không có tới. Tống Giang lắc đầu, gần nhất phải bận rộn lấy chuyện tới, rút không mở không. Vương Vũ gật đầu một cái, không có nói chuyện. Trên đường zombie càng ngày càng nhiều, thẳng đến phía trước con đường trọn vẹn bị bầy zombie ngăn chặn. Tống Giang nhờ giúp đỡ nhìn về phía Vương Vũ, cửa hàng trưởng cái này. Chỉ thấy Vương Vũ bình tĩnh quay cửa kính xe xuống, đem hắc tử thả ra, thanh lý mất xe chúng quanh zombie là được. Theo sau nhìn về phía Tống Giang, ngươi tiếp tục mở là được. Tống Giang nhìn xem hắc tử do dự một chút, trực tiếp lái hướng bầy zombie. Xe tiếng động cơ lập tức dẫn tới mảng lớn zombie chú ý, gào thét hướng xe vào tới, tựa như một đạo làn sóng, muốn đem toàn bộ xe tại thôn vệ. Thấy thế, Tống Giang chỉ có thể kiên trì đánh tới, tại đầu xe gần tiếp xúc đến zombie thời gian, một đạo bóng đen to lớn hiện lên, trực tiếp đem phía trước nhất mấy cái zombie quăng bay ra đi. Chương 51, huynh đệ cùng ngươi chơi đầu góc. Chương 51, huynh đệ cùng ngươi chơi đầu góc. Thấy thế, Sở Lam Lương thư trở viễn trình tiến công dị năng giả lập tức kéo dài khoảng cách. Trương ứng cảnh mấy người thì là ăn ý ngăn ở trước mặt bọn hắn. Phía trước mấy người liền muốn xông tới trận hình trước mặt, mọi người vẫn như cũ không hề bị lay động, tựa như là chờ đợi nào đó tín hiệu đồng dạng. Hậu phương Bạch Triệt tụ lực hoàn tất, đem mấy đạo tinh thần công kích đồng thời bắn ra, đồng thời hô to một tiếng, 3 giây. Cùng lúc đó, dùng nửa vòng hình dáng vọt tới hàng phía trước mấy người, đồng thời sững sờ tại chỗ, cái này cũng ảnh hưởng tới người phía sau tốc độ. Ngay vậy, Trương ứng cảnh đám người tựa như mũi tên đồng dạng bắn ra đi đằng sau mấy người thì là phát động dị năng, viễn trình quấy nhiễu. So sánh Sở Lam tiểu đội, Tàn Nhang thanh niên đội ngũ thì lộ ra không có kết cấu gì, phối hợp đang nói, mẹ nó, dừng lại làm gì? Đừng mẹ nó cản đường a. Người chen mẹ nó đây. Ngọa tào các ngươi nhìn lên bầu trời. Mọi người chỉ thấy trên trời đầy trời lít nha lít nhít phi hành vật, có đốm lửa nhỏ, băng thứ, đất cặn, phong nhận các loại, như vạn tên cùng bắn phong tới. Bọn hắn công kích sao có thể như vậy phân tán? Làm sao làm được? Bọn hắn cũng là cấp dê dị năng giả a. Mọi người chính giữa muốn phát động dị năng ngăn cản, thay vào đó thời gian, mặt đất đột nhiên phát sinh rạn nứt, để bọn hắn đứng không vững. Trương ứng cảnh đám người đã gai nhọn đến bên cạnh, mấy cái liền giải quyết phía trước mấy người. Mọi người nháy mắt hoảng hồn, không biết là cái kia ngăn cản, vẫn là trước giải quyết Trương ứng cảnh mấy người gai nhọn, nhất thời có chút chân tay luống cuống. Nhưng mà Trương ứng cảnh lại không có hiếu chiến, trước ở dị năng mưa tên rơi xuống phía trước, rút lui trở về. Chỉ còn dư lại hốt hoảng mọi người, tiếp nhận dị năng tắm rửa. Chương 52, đơn hữu. Chương 52, đơn hữu. Cửa hàng trưởng đi đằng Huy siêu thị làm gì? Liên là không có việc gì đi dạo chơi, nói thế nào cũng là đối thủ cạnh tranh. Xe tải chậm chậm dừng ở một cái cao ốc trước mặt, cao ốc trên đỉnh đứng thẳng một khối to lớn biển quảng cáo, Đàng Huy. Nhìn ra được, cao ốc ngoại vi nguyên bản một mảnh phố thương mại, nhưng mà bây giờ lại cùng thật cao tường xi măng dung hợp lại cùng nhau. Cái này một mảnh dĩ nhiên hiếm thấy không có zombie tung tích. Vương Vũ đem còn lại nửa bao thuốc ném cho Tống Giang, nói một câu, chờ ta hai cái giờ. Liên mở cửa xe xuống xe. Chỉ để lại một mặt cười khổ Tống Giang, tới thời điểm cũng không nói còn có đường về với a bất quá đã có thuốc lời nói, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nghĩ đến cái này, Tống Giang liền xoay mặt, không kịp chờ đợi lấy ra một cái thiêu đốt. Vương Vũ không có mang hắc tử, chỉ làm cho nó tại phụ cận tùy tiện đi dạo. Một bộ phận nguyên nhân là bảo vệ mình tài xế, còn có liền là mang theo hắc tử quá làm người khác chú ý, hành động lần này vẫn là điệu thấp một điểm tương đối an toàn. To như vậy kiến trúc, cung cấp khách nhân ra vào miệng lại cực kỳ nhỏ hẹp, cửa sắt miệng đứng đấy mười mấy đẳng cấp không thấp dị năng giả. Bọn hắn thần tình nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, không ngừng đánh giá xung quanh. Nói thế nào Đàng Huy siêu thị cũng là nổi tiếng bên ngoài, mỗi ngày vẫn là có không ít khách nhân tới cửa. Bởi vì cửa ra vào thủ vệ muốn đối dị năng giả tiến hành đăng ký kiểm tra, nhỏ hẹp lối vào sắp xếp không ngắn đội ngũ. Vương Vũ cũng chỉ có thể xếp hàng tiến vào. Phía trước một người trung niên gặp Vương Vũ chỉ mặc một thân sạch sẽ đồ mặc ở nhà, không kèm nổi hơi kinh ngạc, "Huynh đệ ngươi, đây là tới nghỉ phép?" Chương 53, cơ trí cha con. Chương 53, cơ trí cha con. Không lâu, Vương Vũ mang theo thủ vệ thẻ công tác chậm chậm đi ra xe hàng nhóm. Hắn nhìn một chút trong tay sạch sẽ tinh hạch, trong lòng không kèm nổi cảm thán nói, có thể cách không lấy vật liền là thuận tiện, không đánh mà thắng đem tinh hạch lấy ra. Theo sau, liền lần nữa tiến vào trong siêu thị. Lúc này, một chiếc xe vận tải đứng tại tận thế cửa hàng cửa ra vào đó lấy. Theo xe hàng phía sau dương bên trên lục tục ngoe xuống tới một đám dị năng giả. Một người trước tiên tiến vào tiểu viện, nhìn thấy trên cửa thủy tinh mang theo bảng thông báo, quay đầu nói, "Dị ca, người kia dường như không tại." Nghe vậy, Tôn Dị khẽ nhíu mày, không hiểu nhìn xem cửa hàng. Liên cửa tiệm này cũng dám ra ngoài. Người khác nhìn xem loại này như phòng gạch cửa hàng, cũng là chế nhạo liên tục. Liên cái này ra giòn phòng, còn không ta loại này thân thể hình dị năng giả kháng đánh đây. Nam thành những người này đều là ngu xuẩn ư? Cái này muốn đổi làm chúng ta bên kia, đã sớm bị người hỏng không đồng mua. Nhiều như vậy vật tư, liền cách lấy tầng một thủy tinh, cùng phúc lợi đại phái đưa khác nhau ở chỗ nào? Ta còn tưởng rằng nhiệm vụ lần này bao nhiêu gian nan đây, so trước đó mấy lần thoải mái nhiều. Tôn Dị tự mình ngồi vào tiểu viện trên ghế gỗ, hai cái chân dựng vào bàn gỗ, suy nghĩ một chút, đối thủ hạ phất phất tay. Đem cửa hàng hỏng, đồ vật toàn bộ mẹ nó trở đi, ta nhìn ngươi còn thế nào cùng chúng ta đoạt mối làm ăn. Thủ hạ mấy người đã sớm chờ không nổi, hấp tấp chạy đến thủy tinh bên cạnh. Chương 54, sụp đổ Đàng Huy. Chương 54, sụp đổ Đàng Huy. Đi thôi. Vương Vũ kéo ra xe tại cửa xe, sờ lên hắt từ đầu. Tống Giang nghi ngờ liếc nhìn Vương Vũ, trong lòng thầm nghĩ, lão nhân gia ngài còn thật sự là thuần đi dạo, cái gì đều không mua. Tiếp đó liền phát động xe. Lái ra đi không lâu, liên tiếp vang tận mây xanh tiếng oanh minh từ phía sau vang lên, sắp mở xe Tống Giang giật nảy mình. Vội vã xem xét kính chiếu hậu, chỉ thấy Đàng Huy siêu thị cao ốc vẹn vẹn ở giữa bắt đầu nghiêng tan vỡ, theo sau liền là một đạo nổ mạnh, cắt bay đá chạy, liền đại địa đều chấn động mấy lần. Nhưng mà kính chiếu hậu sắc mặt Vương Vũ không thay đổi, vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần. Như mặt trời ban trưa Đàng Huy siêu thị, trong khoảnh khắc liền hủy diệt. Tống Giang không kềm nổi nuốt một ngụm nước bọt, vội vã đưa ánh mắt rời đi, trong lòng lẩm nhẩm, quá kinh khủng, chết cũng không cần chọc cửa hàng trưởng. Cả tòa cao ốc sụp đổ, có thể sống tạm xuống tới liền không dễ dàng, càng đừng đề cập âm hưởng dẫn tới zombie dị thú. Cửa hàng trưởng đây là một điểm đường sống cũng không cho người lưu à, bất quá may mắn, bọn hắn thế lực lập tức sẽ di chuyển, ảnh hưởng không lớn. Xe một đường thông suốt, liên tục ngăn chặn đường zombie đều thiếu đi. Bởi vì lúc trước hắc tử máy đuổi đất mở đường, đám zombie dường như đều biết, bên trong ngồi người không dễ trêu chọc. Lúc này cùng một chiếc xe vận tải sát vai mà qua, song phương đều không có suy nghĩ nhiều, hai xe thế lực nhân tướng gặp cực kỳ thường thấy, mọi người đều không có khả năng dừng lại chào hỏi. Trên xe hàng mấy người mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, dày vò mấy giờ, quả thực là không có tại cửa hàng trên vách tường lưu lại một điểm dấu tích, chỉ có thể không công mà lui. Thật mẹ nó là cơ cơ ống tay áo, không mang theo một tháng mây. Trên tay lái phụ Tôn Dị một mặt mù mịt, nhiều lần như vậy nhiệm vụ, liền không như vậy bất cứ qua. Lúc này trong bụng hắn chính giữa quăng lấy một cỗ tức giận không vùng, liền đợi đến tới người đụng chính mình xui xẻo. Không biết làm sao tất cả mọi người học thông minh, không một người dám lên tiếng, thậm chí tức giận đều không dám miệng lớn thở. Chương 55, Tống Giang dùng thân vào cuộc. Chương 55, Tống Giang dùng thân vào cuộc. Trong lúc nhất thời, Đàng Huy siêu thị ầm vang sụp đổ tin tức, toàn thành đều biết. Ai nghe nói không, Đàng Huy siêu thị cho người nổ nát, loại trừ ra ngoài người, cái khác đều chết sạch, cùng vật tư một chỗ đều bị vùi ở lòng đất. Ta nói thế nào nghe được một đạo nổ mạnh. Không phải chứ, ai gan to như vậy, Đàng Huy canh gác nghiêm khắc như vậy. Ngoa tạo. Cái nào ngu xuẩn làm, không còn vật tư mua, sau đó còn không thể chết đói. Nghe nói Nam Thành có một nơi, gọi cái gì? Tận Thế cửa hàng, xa là hơi xa một chút, nhưng mà nghe nói giá cả so Đàng Huy thấp. Không biết rõ có cơ hội hay không đi đào điểm vật tư. Đàng Huy vật tư đều khẳng định giấu ở thấp nhất, đè xuống toàn bộ không đến, hại. Đáng tiếc. Ngày kế tiếp, một đêm không ngủ Tôn Dị chán trường ngồi tại trên phế tích, nhìn trước mắt trưng bày hai cỗ thi thể kinh ngạc không nói. Lần lượt chạy tới thủ hạ, không muốn mạng buôn ba một đêm, cũng là một mặt quyến sắc. Còn có không ít ra ngoài nhiệm vụ, trốn qua một kiếp dị năng giả, cũng tụ tập tới. Dị ca, thăm dò được cái tin tức, có người nhìn thấy một chiếc xe tải tại chúng ta siêu thị ngoại vi ngừng rất lâu. Tuyệt đối có vấn đề, chúng ta siêu thị khách hàng bình thường đều là phụ cận thế lực, lái xe tới thế nhưng số ít. Coi như là lái xe tới chuyển hàng, cũng là từ cửa sau xuất hàng miệng vào. Tôn Dị ánh mắt tấm lãnh, một mặt sắc ý, là thế lực nào? Không biết tên tiểu thế lực, nghe nói lao đại gọi Tống Giang, ở tại dân ruộng thị trường cái kia một vùng. Chương 56, đốt thuốc. Chương 56, đốt thuốc. Thấy thế, Tôn Dị lập tức nổi gân xanh, nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi mắt mù ư? Đều đuổi theo cho ta. Tiếp đó một cái bước xa, trước tiên xông tới, tốc độ cực nhanh, phát lực chân tiếp xúc mặt nền nháy mắt dạn nứt ra. Chúng thủ hạ cũng là không nói hai lời tiến đến. Tống Giang hàng chết chân ga, một mạch xông về phía trước, hoàn toàn không quan tâm xung quanh càng ngày càng dày đặc bầy zombie. Bộ mặt hắn bối rối, nhưng mà ánh mắt lại có kiên quyết. Hắn biết rõ cảnh giới của mình, tiểm hộ đội ngũ cùng vợ con rời khỏi, về công về tư, đều là hắn nên làm. Đẳng Huy siêu thị bị nổ nát, sau đó có thể mua sinh tồn vật liệu địa phương cũng chỉ có Tận Thế cửa hàng. Nếu như mình lúc này làm sống trộm mà bán đứng cửa hàng trưởng, không thể nghi ngờ là đem vợ con cùng chính mình đội ngũ sau này đường sống phong kín. Thông qua kính chiếu hậu, chỉ thấy Tôn Dị đám người theo đuổi không bỏ, tuy là xe tải trải qua cải trang phía sau, tốc độ viễn siêu đồng dạng xe, nhưng mà sau lưng mấy người vẫn là dùng một cái tốc độ cực nhanh tới gần. Tôn Dị tuy là không phải tốc độ hình dị năng giả, nhưng mà hắn bằng vào đối lực lượng đem khống chế, mỗi một lần hông đi ra khỏi đi, chí ít có thể nhảy xa 5-6 mét. Tốc độ như vậy, dĩ nhiên không thể so với một chút tốc độ hình dị năng giả chậm. Dạng này thao tác trực tiếp đem Tống Giang nhìn ốc, liệu tần vách quan tài là bị ngươi hàn chết ư? Xem lực hút như không. Nhưng mà cũng may bảy giòm bị đưa cho không ít lực cản, đồng dạng chính mình cũng sẽ đi về phía một đầu tuyệt lộ. Phía trước bảy giòm bị ngăn chặn con đường, Tống Giang vẫn như cũ mạnh mẽ đâm tới, từng cái giòm bị nhào tới xe, ngăn trở phía trước tầm nhìn. Thằng đến xe tải không biết rõ đập đến đồ vật gì, cũng lại đi không được rồi. Chương 57, nắm đấm tương đương đạo lý, chí tôn siêu cấp vô địch liệt diễm vũ lực tăng thêm. Chương 57, nắm đấm tương đương đạo lý, chí tôn siêu cấp vô địch liệt diễm vũ lực tăng thêm. Hiểu chuyện này tưởng toàn cũng là đứng ra nói, các đồng chí, chúng ta làm việc đến giảng đạo lý, các ngươi người muốn giết chúng ta cũng không thể ngốc đứng đấy để hắn giết đi. Nhưng mà thiên hạ người hiển nhiên không thèm chịu nể mặt mũi, tại Nam Thành giết bọn hắn người, không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích hành động. Đạo lý? Chuyện cười, như vậy cùng ngươi nói đi, tại toàn bộ Nam Thành, lao đại của chúng ta liền là đạo lý. Đứng đấy nói chuyện không đau eo, chết cũng không phải các ngươi người. Ý tứ gì? Nếu là hôm qua chúng ta không chống cự, chết liền là chúng ta. Đó là liền vấn đề của các ngươi, không có gia nhập thiên hạ, cũng đừng mẹ nó tại chúng ta trên địa bàn loạn đi dạo. Song Vương ngươi một câu ta một câu tranh cãi không ngớt, nhưng lại không ai trước tiên động thủ, bởi vì trong lòng bọn hắn sáng tỏ, nơi này là Tận Thế cửa hàng. Sở Lam đưa tay ra hiệu ý miệng, tiếp đó nhìn về phía không nói một lời Diệp Thiên, trực tiếp hỏi, chuyện này ngươi muốn xử lý như thế nào? Diệp Thiên do dự chốc lát, lạnh giọng trả lời, cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc để các ngươi căn cứ di chuyển, lan ra Nam Thành, hoặc chết. Lời này vừa nói ra, một cái thủ hạ lại có chút bất mãn nhỏ giọng thầm thì nói, lợi cho bọn họ quá rồi. Diệp Thiên nhàn nhạt nhìn lướt qua người kia, hù dọa đến hắn nói liên tục xin lỗi. Diệp Thiên quyết định nhưng thật ra là cho Vương Vũ mặt mũi, bởi vì Sở Lam đám người là cửa hàng khách quen, hắn lo lắng trực tiếp giết bọn hắn sẽ dẫn tới Vương Vũ bất mãn. Thế là liền điều hòa xử lý, để trụ sở của bọn hắn chuyển ra Nam Thành, lại mệnh cấm chỉ bọn hắn tới công viên mua sắm. Hơn nữa, một cái thế lực di chuyển đến địa phương khác, nếu như không trước đó chuẩn bị sẵn sàng, đối mặt khiêu chiến cũng không nhỏ. Nếu như bị địa phương khác thế lực vây giết, hoặc là chết bởi zombie dị thú ăn uống, vậy liền cùng hắn thế lực người không quan hệ rồi. Kỳ thực Diệp Thiên vô cùng rõ ràng, cánh rừng lớn cái gì chim đều có, chỉ là hắn lười đến quản người phía dưới thôi. Lần này mà tới, chọn vẹn chỉ là vì uy tín của mình, làm tốt hơn quản khống phụ thuộc thế lực, cuối cùng chính mình vừa mới chỉnh hợp Nam Thành, tận mấy đôi mắt đều đang ngó chừng hắn đây. Sở Lam nghe vậy cũng là cao mày, trụ sở của bọn hắn không giống thế lực khác, ở tại trong nhà lầu, thế nhưng tiêu vài ngày mới kiến tạo trụ sở dưới đất. Muốn di chuyển chỉ có thể vứt bỏ bọn hắn tất cả tâm huyết, hơn nữa rời xa cửa hàng, chuyển tới một nơi xa lạ, không thể nghi ngờ sẽ cho bọn hắn mang đến rất nhiều phiền toái. Không có chỗ thương lượng ư? Chúng ta bảo đảm không sẽ tìm hắn náo sự. Không được. Chương 58, An Ý. Chương 58, An Ý. Diệp Thiên tùy ý nhìn sang, thất vọng lắc đầu, tiến càng lay cây. Hắn hệ thống để Sở Lam đám người dị năng số liệu nhìn một cái không sót gì, loại trừ cái kia ăn mặc đồng phục an ninh người máy, hệ thống phân tích thất bại. Nhưng mà căn cứ khí tức cùng hình tượng phán đoán, có lẽ cùng trong cửa hàng làm vệ sinh cái kia nhị thứ nguyên người máy đồng dạng, không có uy hiếp. Thế là, hắn đi tới trước quầy, thăm dò cửa hàng trưởng thái độ. Vương Vũ đánh cái cánh áp, không quan trọng mà nói, theo các ngươi thế nào náo, ta chỉ mở tiệm. Hiện tại Đằng Huy bị hắn tận giết mất, sau đó tới Quang Lâm khách nhân khẳng định là nối liền không dứt, còn thật không thiếu Sở Lam mấy người kia. Huống hồ, Sở Lam bọn hắn còn thật không nhất định có thể chết. Diệp Thiên nghe vậy khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, vậy hắn cũng không cần lưu thủ. Tích, thẻ thanh toán nạp tiền 6000 tinh tệ. Tích, thẻ thanh toán khấu trừ 4300 tinh tệ, trước mắt số dư còn lại 1700 tinh tệ. Tích, thẻ thanh toán nạp tiền 4000 tinh tệ. Tích, thẻ thanh toán khấu trừ 3980 tinh tệ, trước mắt số dư còn lại 20 tinh tệ. Diệp Thiên đám người mua một nhóm dị năng vũ khí, cùng đồng dạng mua một đống lớn vũ khí trang bị Sở Lam đám người, tại trước quầy đối mặt chỉ. Diệp Thiên ánh mắt lạnh nhạt, như là tại nhìn một nhóm người chết, chúng ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Dứt lời, liền quay người đi ra cửa hàng. Trương Ứng Cảnh một ngựa đi đầu, sắc mặt kiên quyết, đã làm tốt liều chết một phen, nhưng lại bị Lương Thư ngăn lại. Chương 59, ngăn cản Diệp Tiên. Chương 59, ngăn cản Diệp Tiên. Oanh oanh, một đạo to lớn vết nước bị phá ra, Diệp Tiên đã thẳng tắp xông vào, như là một cái xuyên thẳng bộ phận quan trọng lợi nhận. Nhìn thấy là Diệp Tiên, mọi người cấp bách cùng hắn kéo dài khoảng cách. Tiểu Quất, Sở Lam hô lớn một tiếng. Vừa mới hút xong tinh hạch nhỏ nước, tốc độ lại có tăng lên, nghe tiếng mà động, phát động hóa thú phi tốc phóng tới Diệp Tiên. Diệp Tiên cười lạnh một tiếng, trong tay đường đao tản ra vầng sáng nhàn nhạt, đứng tại chỗ không có chút nào tránh né ý tứ. Chờ mèo mướp xông tới trước người, liền làm một đao đánh xuống, ai biết mèo mướp cũng là nhanh chóng tránh khỏi tới, cũng không cùng hắn cứng rắn. Không lâu, Diệp Thiên phát giác được ý đồ của bọn hắn, thế là ngược lại phóng tới Sở Lam đám người. Thấy thế, Sở Lam mấy người cũng là lập tức buông xuống trong tay sự tình, trận địa sẵn sàng đón địch, nắm giữ phòng ngự kỹ năng dị năng giả lập tức ngăn cản Diệp Thiên. Mèo mướp gặp Diệp Thiên không để ý tới nó, cũng là xông đi lên đánh lén. Cả hai đều là cấp D cao giai, nhưng có nhiều loại dị năng Diệp Thiên, hiển nhiên tại phương diện tốc độ hơi thua mèo mướp một cấp. Chỉ chốc lát sau liền bị đuổi kịp, nhưng mà Diệp Thiên đối cái này hoàn toàn không quan tâm, một lòng đặt ở mọi người trên mình, phá vỡ trước mặt phòng ngự vật. Mèo mướp lộ ra móng nhọn, đối Diệp Thiên nhìn như không có chút nào phòng bị sau lưng một chảo vung xuống. Chém sắc như chém bùn móng nhọn chạm đến Diệp Thiên sau lưng thời gian, lại chỉ là nhẹ nhàng mở ra quần áo, bởi vì hắn ăn mặc có phòng ngự tăng phúc quần áo. Diệp Thiên vẫn là không có phản ứng, một đao bổ ra phía trước thép tường, phá vỡ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Một giây sau, mèo mướp lần nữa vung vẩy móng nhọn, lần này, chân mở ra quần áo phòng ngự, nhưng mà tại chạm đến Diệp Thiên thân thể thời gian, lại khó mà mở ra làn da. Chương 60, dược phẩm dược tề. Chương 60, dược phẩm dược tề. Diệp Thiên nhìn lấy chăm chú người máy, âm thầm ngờ vực vô căn cứ, chẳng lẽ đây chính là bọn họ kiến càng lay cây dựa vào. Dùng hắn hiện tại tình huống, muốn giải quyết triệt để người máy, nhất định muốn hao hết còn lại dị năng. Nhưng mà nếu như không giải quyết người máy, bỏ mặc không quan tâm, trước đối phó người khác, khó tránh khỏi nó sẽ đánh lén mình. Diệp Thiên nhìn sang còn lại bộ hạ, chỉ thấy bọn hắn bằng vào trong tay dị năng vũ khí, cùng Sở Lam đám người đánh đến có đi có về, thậm chí còn đánh chết mấy tên dị năng giả. Nhưng mà hắn rõ ràng, mỗi người đã có chút lực bất tòng tâm, dị năng vũ khí sát lực cường đại, đồng dạng tốn năng lượng cũng nhanh. Hơn nữa một bên mèo mướp cũng bắt đầu chậm rãi tô tỉnh, phấn chấn lên thân thể tới. Diệp Thiên biểu tình ngưng trọng, so sánh liên tục phía sau vừa cắn răng, lớn tiếng ra lệnh, chúng ta bỏ đi. Nghe vậy, mọi người nhộn nhịp dừng lại, Thiên Hà mọi người có chút không hiểu. Thế nào? Thế nào lão đại? Chúng ta còn có thể đánh. Ta muốn đánh 10 cái. Đúng a, nhìn ra được bọn hắn đã là nọ mạnh hết đà. Lão đại còn không dùng toàn lực đây, người máy kia khẳng định không phải là đối thủ. Diệp Thiên không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm Sở Lam bọn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ta khuyên các ngươi mau chóng rời đi Nam Thành, chúng ta lần sau tới, liền không thể nào là cái kết quả này. Dứt lời, xoay người rời đi. Mọi người thấy thế tuy là không nghĩ ra, nhưng cũng chỉ có thể hậm hực bắt kịp. Chờ bọn hắn rời khỏi, Lương Thư mệt mỏi ngồi liệt trên sàn nhà, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng kết thúc chương 61, mang máu thẻ vàng. Chương 61, mang máu thẻ vàng. Thủ vệ liếc nhìn bọn hắn, lộ ra ánh mắt khinh thường, liền các ngươi cái này 5-6 cái dị năng giả, cộng thêm 7 người bình thường, còn có nữ nhân tiểu hài, cũng có thể gọi thế lực. Đặng Khoan không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nhích lại gần thủ vệ, toàn diện lấy ra mấy cái cấp E tinh hạch đi ra, huynh đệ à, chúng ta cũng là cùng đường mặt lộ, nếu không ngươi liền để chúng ta đi vào đi. Nhìn thấy tinh hạch, thủ vệ rõ ràng biểu tình dừng lại, nuốt một ngụm nước bọt, theo sau hắn cùng mấy cái thủ vệ trao đổi cái ánh mắt, mọi người thấm nhuần mọi ý. Cái này dễ nói, dễ nói. Thủ vệ chính giữa muốn đưa tay nhận, nhưng ánh mắt xéo qua lại liếc về Diệp Thiên một đoàn người thân ảnh. Thế là hắn cái khó lo cái khôn, đem trong tay Đặng Khoan tinh hạch làm mất, nổi giận nói: "Ngươi ý tứ gì? Không được là không được, còn muốn thức tỉnh hối lộ ta? Ngươi cùng ngươi nói, ngươi đây là tại vũ nhục một cái thiết diện người vô tình." Thấy thế, Đặng Khoan đám người vẫn là giận mà không dám nói gì, Thiên Hà căn cứ tại Nam Thành thế nhưng một tay che trời tồn tại, nơi nào là bọn hắn loại này, già yếu tàn tật thế lực có thể chọc. Diệp Thiên đi đến cửa sắt thời gian, nhìn một chút Đặng Khoan đám người, thủ vệ vội vã giải thích nói: "Là theo Đông Thành tới, muốn gia nhập chúng ta căn cứ, bọn hắn một nửa đều là người thường, căn cứ người thường ký túc xá đã đầy." Nghe vậy, Diệp Thiên nhàn nhạt gật đầu, lúc này, hắn không tâm tình quản nhiều nhàn sự Đặng Khoan đám người gặp Diệp Thiên thân phận không tầm thường, liền hướng Diệp Thiên cầu tình, Tống Giang thê tử Lý Tuệ thậm chí quỳ xuống tới khẩn cầu, cầu bọn hắn có thể thu lưu con của mình. Nhưng mà Diệp Thiên lại không có nhìn nhiều, liền đi vào căn cứ. Chương 62, tìm tới cửa Tôn Dị. Chương 62, tìm tới cửa Tôn Dị. Tại Nam Thành có chỗ đặt chân ư? Vương Vũ do dự một lát sau hỏi Đặng Khoan chỉ là cười khổ lắc đầu, thiên hà căn cứ chướng mắt chúng ta, chỉ có thể đi Tây Thành bên kia nhìn một chút, cũng không biết bên kia có hay không có mua vật liệu con đường, không phải sống sót so với lên trời còn khó hơn. Nghe vậy, Vương Vũ cầm lấy một chương phía trước còn lại cửa hàng chuyển đơn, nâng bút tại phía trên viết xuống cửa hàng trưởng hai chữ, tiếp đó giao cho Đặng Khoan. Cầm lấy nó đi tìm Diệp Thiên, hắn sẽ cho các ngươi an bài một chỗ. Đặng Khoan kích động tiếp nhận, vội vàng nói cảm ơn, tiếp đó mừng rỡ nói, chẳng lẽ cửa hàng trưởng cùng Diệp Thiên có giao tình? Thấy mọi người mặt mũi tràn đầy mong đợi biểu tình, Vương Vũ cười nói, một chút cũng không có, lời nói đều chưa từng nói vài câu. Đặng Khoan mọi người đi ra cửa hàng, một người trong đó không kèm nổi hỏi, "Rộng ca, chúng ta thật muốn đi Diệp Thiên ư? Trước không nói tờ giấy này có hữu dụng hay không, chúng ta có thể hay không nhìn thấy Diệp Thiên đều là cái vấn đề." "Đúng à, hôm qua bọn hắn thế nhưng nói, muốn chúng ta mau chóng rời đi Nam Thành, hiện tại còn chủ động đi tìm bọn họ, đây không phải tự tìm đường chết ư?" "Lão Đặng à, ngươi biết chúng ta không có thời gian, nếu như không thể trước lúc trời tối đến Tây Thành tìm tới chỗ ở, hậu quả không dám tưởng tượng. Chỉ bằng cửa hàng trưởng này cùng Diệp Thiên nói mấy câu giao tình, liền phá lệ để chúng ta nhiều người như vậy gia nhập, có chút ý nghĩ hao huyền à. Ta phỏng chừng hắn liền là tại khoác lác." Chương 63, trận tướng. Chương 63, trận tướng. "Ta thế nhưng cấp C cao giai dị năng giả, hơn nữa còn là cha ta hao hết tâm huyết lớn tích lũy lên, cái này cửa hàng quy mô có thể có đẳng huy lớn ư? Ta dám chắc chắn, tại toàn bộ Nam Thành, thậm chí Nam Giang thị mỗi cái thế lực bên trong, không có người dị năng đẳng cấp có thể vượt qua ta. Mà hắn bất quá là dị năng cổ quái điểm, cố làm ra vẻ, mới đem ngươi nhóm hù dọa." Mọi người nghe vậy không kèm nổi có chút tán đồng, Tôn Dị bằng vào toàn bộ Nam Giang thị lớn nhất siêu thị ủng hộ, đẳng cấp mới đến cấp Mạ Vương Vũ tận thế cửa hàng cũng liền tại mọi người trong tầm mắt xuất hiện mấy ngày thôi, nào có nhiều như vậy tinh hạch thăng cấp dị năng, đây chính là khắc kim lực lượng ư? Lúc này, có trung niên nhân vẫn là đứng dậy, chính giữa muốn cự tuyệt Tôn Dị liên thủ mời, nhưng lại bị Tôn Dị trừng mắt liếc. Nghĩ thông suốt, nếu là chúng ta làm thành cái này vé, tại trận lại không có cùng ta Tôn Dị người kết giao bằng hữu, sau đó cũng đừng nghĩ lấy tới cửa hàng mua vật tư. Lời này để rất nhiều chuẩn bị bảng quan người do dự, đây là muốn để bọn hắn cưỡng ép chọn đội ngũ đứng ai chọn đúng con tốt, nếu là chọn sai, cửu án xem như triệt để kết, nói không chắc mạng nhỏ đều khó giữ được. Cũng không ít nhân hỏa gấp lửa cháy rời khỏi cửa hàng, e sợ cho tự rước lấy họa, nhưng đều bị Tôn Dị lưu lại một câu: "Ta nhớ kỹ các ngươi." Tiếp đó Tôn Dị tiếp tục hướng dẫn: "Tương phản, nếu như cùng ta Tôn Dị giao người bạn này người, không chỉ có thể thu được một bộ phận vật tư, hơn nữa sau đó tới cửa hàng nhập hàng, còn có ưu đãi." Nghe vậy, Liên Vương Vũ cũng không nhịn được lộ ra ánh mắt tán thưởng, lời nói này thật cực kỳ khó để người cự tuyệt. Nhưng mà, cầu phú quý trong nguy hiểm, cũng tại hiểm bên trong ném. Cuối cùng, tại Tôn Dị uy bức lợi dụ phía dưới, không ít người làm phân đến một canh, nhộn nhịp lựa chọn gia nhập. Trong đó dùng Vương tổng cùng Triệu tổng cái này hai cái lão hổ ly đứng đầu. Thiên Lam căn cứ người đều tới. Hồng Nhật căn cứ người tập hợp. Chương 64, Tôn Dị chết, vũ lực manh tăng thêm một chương như thế nào? Chương 64, Tôn Dị chết, vũ lực manh tăng thêm một chương như thế nào? Thấy thế, Tôn Dị mấy tên thủ hạ ngẩn người, vội vàng lên trước xem xét, kết quả phát hiện Tôn Dị trừng lấy hai mắt, đã không còn khí tức. Một giây trước còn cực kỳ phách lối Tôn Dị, một giây sau liền lặng yên không tiếng động gặp Thái Mãi, cái này khiến mọi người không kèm nổi lông tơ dựng thẳng. Yên lặng mấy giây mà ơi, chạy a. Không còn chủ kiến, mọi người giải tán lập tức, nhưng bọn hắn chạy lại nhanh, cũng không có khả năng trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Vương Vũ đương nhiên sẽ không thả cái này đưa tới cửa tinh hạch, tại cái này 200m trong phạm vi, lần nữa thông qua không gian nhận biết, cách không lấy vật. Bọn hắn không chạy bao xa, liền một cái liền lấy một cái vô cớ ngã xuống đất, dường như bị rút khô khí lực đồng dạng. Vương Vũ đem bọn hắn tinh hạch toàn diện thu nhập không gian, bởi vì cái này không thuộc về cửa hàng phạm vi. Những cái này tinh hạch thế nhưng có thể trực tiếp lợi dụng, không cần mượn mua thương phẩm tới chuyển biến thành chính mình tinh tệ, đây chính là Vương Vũ không có trước tiên giết chết Tôn Dị nguyên nhân, nếu là không có không gian nhận biết, chính mình còn thật không tốt đem lợi ích tối đại hóa. Mà trong cửa hàng, thế lực khác mọi người gặp Vương Vũ thuấn sát Tôn Dị đám người, nhộn nhịp câm như hến, ngốc đứng tại chỗ, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, đây chính là Tôn Dị, nắm giữ ba loại dị năng cấp C dị năng giả, nói là hiện tại Nam Giang thị dân gian thế lực tối cường dị năng giả cũng không đủ. Dĩ nhiên chết. Lặng yên không một tiếng động, liền phản kháng, thậm chí phát giác đều không làm được. Vương Vũ không để ý đến một bên, đứng bản bản chính chính mọi người, mà là chậm rãi đi trở về quầy hàng, tiếp đó đem Tôn Dị đám người tinh hạch thu nhập chính mình kim cố. Chương 65, cường hãn hắc hùng. Chương 65, cường hãn hắc hùng. Một chi to lớn rắn chắc đội xe lái vào nội thành, trong đội xe mỗi chiếc xe thuần một sắc quân lục, đầu đuôi đều có một chiếc xe tăng loại nhẹ hộ vệ, ở giữa là hơn 10 chiếc ngoại hình kiên cố xe chuyển vận, chỉ là phía trên ngồi không phải quân nhân, cũng không phải dị năng giả, mà là từng cái quần áo lam lũ người thường, bọn hắn không một không tại cầu nguyện. Tiến vào nội thành, zombie số lượng tăng vọt, nhưng cũng may bọn hắn cũng không phải chuyến thứ nhất, dọc đường tuyệt đại đa số zombie đã sớm bị thanh lý đi đầu chiếc xe chuyển vận bên trên, một cái thân mặc quân trang trung niên nhân chính giữa lái xe, mà một tên khác trung niên nhân thì là không ngừng dùng ánh mắt cảnh giác quan sát bốn phía. "Được rồi lao lý, ngươi cũng đừng luôn cùng cái mục dương khuyển đồng dạng, chúng ta đều vào thị khu, nơi này so vùng ngoại thành an toàn không ít." Lý Binh nghe vậy, cũng cảm thấy chính mình quá căng thẳng, liền vặn vẹo bốn éo đau nhức cái cổ, nhưng mà ánh mắt vẫn là không tự chủ nhìn về ngoài cửa sổ. Hại, mẹ nó tại giã ngoại ngốc đã quen, đối mặt đám kia xuất sinh, mỗi ngày đều căng lấy thần kinh, lại nói, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đây, vẫn không thể buông lỏng, đến tại lần sau thú triều phía trước, đem quần chúng đều rút khỏi tới. Triệu Hưng một bên vững bước điều khiển xe, vừa nói, đi đến nội thành căn cứ, chúng ta chủ yếu địch nhân liền là zombie. Zombie cũng vẫn tốt, liền là chịu không được số lượng nhiều, nhưng mà căn cứ cái kia một khối zombie lại dị thường ít. Chỉ lo lắng bên kia làm theo ý mình dị năng giả thế lực, có thể hay không như những cái kia vùng núi dã thôn dân đồng dạng, cho chúng ta quân đội gây phiền toái. Gây phiền toái? Cứ việc để bọn hắn tới, phía trên thế nhưng chế định đặc thù thời kỳ chính sách, sau đó chúng ta đều có thể buông tay buông chân. Chính xác, một nhóm tựa như tại nhà ấm bên trong trưởng thành dị năng giả, có thể có năng lực gì, giết mấy cái zombie mà thôi. Bầu trời tối tăm mờ mịt, dày nặng mây đen chồng chất tại một chỗ, biểu thị một tràng mưa lớn đến. Chương 66, Hắc tử cùng Hắc hùng. Chương 66, Hắc tử cùng Hắc hùng. Ngao hống. Hắc hùng phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gầm rú, tiếp đó dài rộng tứ chi lấy, thẳng tắp phóng tới Lý Bình đám người. Tản ra. Mọi người vội vã tránh né, chỉ có Lý Bình hai người không tránh không né, đối mặt xông tới mặt khổng lồ tay gấu. Lý Bình cắn răng đấm ra một quyền, cùng đối quyền, một lớn một nhỏ va chạm đến một chỗ, xuất hiện to lớn đối xung lực, lập tức nhấc lên từng trận cuồng phong. Nhưng mà lúc này, thân thể trên thực lực khoảng cách hiện lộ ra, vài giây đồng hồ phía sau, Lý Bình bị một chưởng này đánh bay ra ngoài, đụng vào xa xa nhà lầu bên trên. Triệu Hưng con ngươi co rụt lại, sắc mặt kinh ngạc không thôi, trước mắt cái dị thú này đẳng cấp ít nhất là cấp C trung giai, so với bọn hắn còn phải cao hơn một cái giai cấp. Lại thêm dị thú bản thân cùng dị năng giả khoảng cách, bọn hắn trọn vẹn không phải Hắc Hùng đối thủ. Hắc Hùng rất nhanh liền đem ánh mắt khóa chặt Triệu Hưng, một đạo tay gấu đánh tới. Triệu Hưng có vết xe đổ, đem dị năng tập trung lui bước né tránh, tuy là hệ sức mạnh dị năng giả tại lực lượng cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt đó, có thể bắn ra cất bước, tốc độ sánh ngang tốc độ hình dị năng giả. Nhưng mà khuyết điểm cũng rất rõ ràng, bay vọt trong quá trình tốc độ lại không ngừng giảm bớt, hơn nữa lực lượng tập trung phần chân, không có cách nào tiến hành cường lực phản kích. Thế là Triệu Hưng cũng chỉ có thể không ngừng xoay quanh Hắc Hùng chạy, nhưng loại thời điểm này hắn không thể lùi bước, con đường liền như vậy rộng, sau lưng liền là nhân dân. Hắc Hùng cũng bị loại này linh hoạt bỏ chết làm đến phiền muộn không thôi. Chỉ đạo viên. Chương 67, quan phương triệu lệnh. Chương 67, quan phương triệu lệnh. Hắc tử nhảy một cái nhảy lên Hắc Hùng thi thể, chuẩn bị nó tinh hạch lấy ra. Cuối cùng một cái cấp C trung giai tinh hạch, đối Hắc tử đẳng cấp tới nói, cũng là có chút tích lợi. Mọi người gặp Hắc Hùng không chịu nổi một kích đổ xuống, không kèm nổi kinh ngạc không nói, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt, tốc độ cực nhanh, đồng thời sát lực cường hãn hắc cầu. Lý Bình hậu chi hậu giác, thừa dịp Hắc tử đối Hắc Hùng đảo tâm móc phổi thời gian, vội vã gọi mọi người lên xe rời khỏi. Nhưng mà, đột nhiên cảm thấy phía sau cổ mát lạnh, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Hắc tử không cần mảy may tình cảm mắt đen, nhìn chòng chọc vào Lý Bình đám người, chậm chậm đi tới. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ, để tất cả mọi người như rơi vào hầm băng, nhất định tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ đối mặt khủng bố như vậy Hắc tử, bọn hắn thậm chí sinh không nổi ý niệm trốn chạy. Lý Bình cũng chỉ có thể cười khổ, vốn cho rằng được cứu, nguyên lai chỉ là đến một cái khác trong chén, ta cả đời này lại như dẫm băng ngọc lên. Cấp C tinh hạch đối dị thú tới nói thế nhưng vật đại bổ, huống chi vẫn là hai khỏa, hắn chỉ hy vọng Hắc Cẩu có thể buông tha mình đẳng cấp hơi thấp thủ hạ. Hắc Tử cất bước đi đến bên cạnh bọn hắn, lúc này mọi người đã là mồ hôi đầm địa, nhưng căn bản không dám phát ra tơ âm hưởng. Hắc Tử đi đến một cái thanh niên bên cạnh thời gian, đột nhiên dừng lại, đối hắn hít hà. Cái này nhưng làm thanh niên giật nảy mình, run rẩy thân thể, đổ mồ hôi như mưa, phảng phất trông thấy thái nại hắn, lộ ra một mặt khóc lóc thảm thiết biểu tình. Ai biết, Hắc Tử chỉ là đem móng vuốt vươn vào thanh niên túi, tiếp đó đem bên trong túi chứa đùi gà móc ra, ngậm lên miệng, tiếp đó quay đầu bước đi. Mọi người thấy Hắc Tử từng bước bóng lưng biến mất, thật lâu không có tỉnh táo lại. Lao Lý A, cái này là tình huống như thế nào? Chúng ta hai khỏa này cấp C tinh hạch còn không bằng một túi đùi gà. Lý Bình yên lặng hồi lâu, tồn tại tức là hợp lý. Chương 68, Nam Giang căn cứ. Chương 68, Nam Giang căn cứ. Sáng ngày hôm sau, quan phương một chi xuyên vân tiễn, có chút thế lực thủ lĩnh đã lục tục chạy đến, không dám chút nào chậm trễ thời gian. Đây chính là quan phương A, coi như là tại trật tự tan vỡ, luân lý đạo đức hoàn toàn không có tận thế, cũng không có người dám khiêu chiến quan phương uy tín. Hôm qua những tin tức kia tuyên bố, càng làm cho mọi người vững tin, quan phương còn có vận hành vệ tinh, có viễn trình phóng ra đạn đạo năng lực, hơn nữa có thể tinh chuẩn hướng dẫn đạn đạo uy hiếp tựa như một thanh lợi kiếm, thời khắc treo ở rất nhiều thế lực đỉnh đầu. Bởi vì còn không có đến ước định thời gian, bọn hắn không hẹn mà cùng tụ tập đến tận thế trong cửa hàng. Mọi người ngồi tại nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, một chút thế lực đối địch người tại nơi này cũng buông lòng cảnh giác, cái này hoàn toàn là bởi vì phía sau quầy nam nhân. Theo thời gian trôi qua, Nam Thành tất cả thế lực người dẫn đầu tụ tập một chỗ, bất quá không phải tại Nam Giang căn cứ lối vào, mà là tại tận thế cửa hàng. Trong đó liền bao hàm Lôi Hỏa căn cứ cùng Tử Dương căn cứ, cùng Thiên Hà căn cứ. Lôi Hỏa bên cạnh Trình Minh còn có một cái thanh niên, là một cái cấp C D giai dị năng giả, hẳn là Lôi Hỏa người dẫn đầu. Nhưng mà người này trưởng thành đến bạch bạch tịnh tịnh, mặt mang ấm áp nụ cười, nhìn lên cùng làm việc hung tàn bạo ngược Lôi Hỏa không hợp nhau. Hơn nữa hắn theo đi vào bắt đầu, liền không ngừng đánh giá cửa hàng cùng Vương Vũ. Tử Dương căn cứ tới thì là Giang Chính cùng Lăng Tuyết Liên hai vị căn cứ quan chỉ huy. Thiên Hà căn cứ Diệp Thiên vẫn như cũ cùng Sở Lam, Lương Thư đám người có chút mùi thuốc súng, nhưng mà một bên có Tưởng Toàn cùng An Ninh người máy. Mọi người đối lần này quan phương lệnh triệu tập nghị luận ầm ĩ, không đồng nhất không có chút lo lắng, sợ quan phương đối bọn hắn tại tận thế thời gian đủ loại hành động thanh toán. Nhưng mà nơi này nhất chiêu danh người xấu Lôi Hỏa căn cứ người lãnh đạo, lại hiếu kỳ xem xét thương phẩm giới thiệu, một bộ vẻ không có gì sợ. Thời gian gần sát 13 điểm, mọi người sớm đi ra cửa hàng, thông qua cầu đá tiến về bờ bên kia Nam Giang căn cứ. Vương Vũ cũng là tại tất cả mọi người sau khi rời đi, một mình đi ra cửa hàng theo đội ngũ đằng sau. Lần này hắn không có mang hắc tử, cũng không cần mang theo hắc tử, hắn đường đường cấp S dị năng giả còn cần một cái bê dị thú hộ vệ. Kỳ thực chủ yếu còn có hắc tử lại đi ra ngoài lêu lổng cửa hàng trưởng người cũng đi. Nghe vậy, mọi người không kèm nổi nghiêng đầu lại, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía đi tại cuối cùng Vương Vũ. Liên cửa hàng trưởng loại này đang phong tạo cực cường giả đều đối quan phương kiêng kỵ ba phần nữ trong lúc nhất thời, mọi người nhộn nhịp thoải mái. Chương 69, chấp pháp đội. Chương 69, chấp pháp đội. Chờ Vương Vũ rời khỏi, Trần Cương cầm lấy loại kia truyền đơn tùy ý nhìn một chút, không kèm nổi có chút không nói. Cái này đều cái gì cùng cái gì a, có thể tăng phúc ăn mặc cùng dự tệ, có thể truyền vào dị năng vũ khí, cái này không giả châu cái khó sinh, chỉ toàn mẹ nó kéo con bê. Thế là, liền tiện tay ném vào trong thùng rác. Vương Vũ trở lại tận thế cửa hàng, lại phát hiện đại bộ phận thế lực người không có cứ vậy rời đi Nam Thành, mà là đứng ở tận thế cửa hàng cửa ra vào, chờ đợi Vương Vũ trở về mở cửa. Có chút thế lực là mượn cái địa phương, làm thương lượng quan phương sự tình, có chút thế lực thì là làm đặt hàng đồ vật. Vương Vũ cũng không có cố ý đổi người, ngược lại tuân thủ quy củ là được. Trinh Hỏa, quan phương lần này nhưng là làm đi cấm chỉ, các ngươi căn cứ những cái kia ám địa lý đích câu đường, nhưng đến cẩn thận, một cái khác không chú ý, tiết lộ phong thanh. Giang Chính nhìn về phía Lôi Hỏa căn cứ người lãnh đạo, Trình Minh ca ca Trinh Hỏa, cảnh cáo nói. Nói bóng gió liền là đừng để hắn phát hiện, không phải trước tiên bẩm báo quan phương vậy đi. Ai biết, Trinh Hỏa ánh mắt ngạc lớn, ý vị thâm trường nói, chân chính ám địa lý đích câu đường, ngươi còn không biết rõ đây. Giang Chính hơi hơi nhíu mày, tuy là hắn biết đám kia mất trí Lôi Hỏa cho tại làm thí nghiệm, nhưng mà cụ thể là cái gì, hắn còn thật không rõ ràng. Đinh, hoan nghênh quang lâm. Ba cái khuôn mặt xa lạ bỗng nhiên đi vào cửa hàng, bọn hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trong cửa hàng hoàn cảnh. Ta cờ mở nở ải, thật mẹ nó khí phái địa phương, còn để đó tiểu âm vui liệt. Đây chính là nội thành nha, coi như là tại tận thế, cũng so chúng ta cái kia thật tốt hơn nhiều. Chương 71, ta không đồng ý vụ hôn nhân này. Chương 71, ta không đồng ý vụ hôn nhân này. Doanh trưởng, nếu không ta mang người đi đem tiểu tử này bắt trở về. Nghe thấy có người dám đánh mặt của bọn hắn, một vị liền giải cũng là giận không nhịn nổi, liền chủ động xin đi dễ dặc. Nhưng mà Lý Binh cũng là lắc đầu cự tuyệt, tại thực lực vi tôn tận thế, rất nhiều chuyện đều cần bọn hắn những cái này thượng tầng tự thân đi làm. Phải biết, dám ngang nhiên khiêu khích quan phương người, thực lực có thể nghĩ mà biết, để đẳng cấp hơi thấp bộ hạ đi, chắc chắn sẽ đưa tinh hoạch. Mỗi cái dị năng giả đẳng cấp đều là từng chút chồng lên tới, mất đi một người hắn đều liên tiếp. Hơn nữa Lưu Hồng thân phận tương đối đặc thù, hắn nhất định cần đến đích thân đi chuyến này, hỏi rõ ràng cửa hàng kia dài là có ý gì, khi tất yếu, ngay tại chỗ xử quyết. Lão Triệu, phó đoàn trưởng lúc nào trở về? Không rõ ràng, nhưng mà theo chuyển tới nhân số tới nhìn, nhanh. Bầu trời tối tăm mờ mịt, chỉ chốc lát sau liền đã nổi lên mưa phùn. Tận thế trong cửa hàng, Vương Vũ ngồi tại ghế massage bên trên, một bên uống vào trà nóng, một bên tra duyệt dị năng thư tịch. Mấy ngày nay không có gì khách nhân, cho dù có, cũng không có người lưu lại đã lâu. Hắc Tử thì là khó được nằm tại khu nghỉ ngơi trên ghế sofa ngủ gật. Vương Vũ quy định, chỉ có khu nghỉ ngơi lúc không có người, nó mới có thể bên trên sofa. Lúc này, một trận xe tiếng oanh minh vang lên, Vương Vũ quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một chiếc màu xanh quân đội xe vận tải đứng tại cửa tiệm. Vương Vũ cười lạnh một tiếng, rốt cuộc đã đến, nâng các ngươi quan phương phúc, làm đến ta trong mấy ngày qua sinh ý thảm đạm, ngươi nhìn ta không mạnh mẽ mổ các ngươi một bút. Xe vận tải trên dưới tới mấy cái người khoác màu đen áo mưa người, bọn hắn cầm trong tay hình thái quái dị súng ống, tại trước hiệu xếp thành hàng xếp. Vương Vũ liếc mắt liền nhìn ra, bọn hắn vũ khí trong tay không tầm thường, khả năng là nào đó đối phó dị thú hoặc dị năng giả đặc chế vũ khí ở kiếp trước, hắn liền tiếp xúc qua loại vũ khí này. Cầm đầu người kia hình thể cao lớn, hắn đầu tiên là đánh giá một chút tận thế cửa hàng, tiếp đó xuyên thấu qua thủy tinh, đem ánh mắt khóa chặt sau quầy Vương Vũ, nện bước chân trầm ổn đi tới. Đinh, hoan nghênh quang lâm. Chương 72, lợi ích. Chương 72, lợi ích. Nơi này còn có súng ống đạn được mua. Lý Minh cầm lấy một chi súng trường, xác định đây không phải mô phỏng chân thật thương. Nhưng mà nghĩ lại lại lắc đầu, hiện tại những cái này vũ khí nóng tác dụng đã ít đòi. Chờ một chút, dị năng vũ khí là cái quỷ gì? Lý Minh ánh mắt nhìn về phía một bên cao lớn kệ hàng, phía trên dĩ nhiên trưng bày không ít vũ khí lạnh, nhưng là lại tràn ngập khoa kỹ cảm giác. Hắn thận trọng cầm lấy một cái trường phủ, chỉ cảm thấy đến mức dị thường thân thiết, nhịn không được sờ lên búa, nhưng lại mò không ra là cái gì tài liệu làm đến. Lưỡi búa cực kỳ sắc bén, hơi hơi đụng chạm liền có thể tùy tiện mở ra làn da. Cảm thán phía sau Lý Binh nhớ tới cửa hàng trưởng nói, vội vàng tìm tới nó thương phẩm giới thiệu, tỉ mỉ tra duyệt lên. Tên gọi: Khai Sơn phủ đẳng cấp, ghi hơi thiệu, hệ sức mạnh dị năng giả nắm giữ cũng truyền vào dị năng, thì ngoài định mức thu được nó 20% lực sát thương. Cái khác dị năng giả thì ngoài định mức thu được nó 10% lực sát thương. Loại hình: không một lần thương phẩm. Giá cả: 1200 tính tệ. Thấy thế, Lý Binh không kèm nổi trừng lớn hai mắt, một mặt không dám tin, cái khác dị năng vũ khí cũng giống như vậy. Từng cái giới thiệu đều lộ ra như thế thiên mã hành không, phản phất để thân thể đưa trong trò chơi. Hắn do dự một lát sau, vẫn là đem búa cầm lấy, tiếp đó đi đến cách đó không xa mua sắm xe bày ra khu vực, tùy ý đẩy ra một chiếc, tiếp đó đem búa nhẹ nhàng để vào. Nếu như là cái khác cửa hàng, có loại này nói mơ giữa ban ngày đồ vật hắn là quả quyết sẽ không tin tưởng, nhưng mà cửa hàng trưởng thân phận quá mức thần bí. Chương 73, quân đội cũng muốn giết gà dọa khỉ. Chương 73, quân đội cũng muốn giết gà dọa khỉ. Xe vận tải trở lại Nam Giang căn cứ, Lý Binh liền trước tiên cầm lấy hàng, vội vã tiến về phòng nghiên cứu, hắn đối những vật này tràn ngập tò mò. Lúc này, một tên trực ban binh sĩ nhìn thấy Bành Liên Dài, lập tức chạy chậm tới hỏi, "Liên Dài, hung thủ bị ngay tại chỗ giải quyết ư?" Tên kia gọi Tiểu Bành thanh niên lắc đầu, "Không có, doanh trưởng không cho chúng ta động hắn." Nghe vậy, binh sĩ thần tình biến đến bối rối lên, kể đến Tiểu Bành bên thai thì thầm, "Nghe nói phó đoàn trưởng trở về, nếu là hắn hỏi tới, chúng ta cái kia bàn giao thế nào a? Tiểu Bành lại có vẻ hơi bình tĩnh, hắn suy tư chốc lát, nói, ta đi cùng phó đoàn trưởng báo cáo. Thế là, liền quay người rời khỏi. Nửa giờ sau, Nam Giang căn cứ dưới đất trong phòng nghiên cứu, một tên đầu tóc thưa thớt, tuổi quá một giáp lão nhân, ngồi tại sau bàn công tác. Chỉ thấy hắn chính giữa cầm lấy một cái kính lút, tập trung tinh thần nghiên cứu một cái kỹ năng của chủ. Không bao lâu, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bình trước mặt, lắc đầu. Sống hơn nửa đời người, thứ vật cổ quái này ta còn thực sự chưa từng thấy, liền cầm lấy quyển trục tới nói, tựa như là phổ thông một tờ giấy lộn, nhưng như bị thi triển ma pháp gì đồng dạng. Hại, giống ta loại này cực hạn chủ nghĩa duy vật học giả, đều không thể không tin tưởng thần học. Nghe vậy, Lý Bình lập tức khiếp sợ không thôi, hắn cấp bách chỉ một bên dị năng vũ khí cùng dược tề trang bị cái gì, hỏi, những vật này đây, có biện pháp nào hay không phục khắc? Chương 74, thực lực không cổ họng cái này lớn. Chương 74, thực lực không cổ họng cái này lớn. Tên kia gọi Dương Tuấn thanh niên, nghe vậy lại xem thường, mà là hai mắt nhắm lại nhìn một chút cửa hàng. Tưởng rằng nào đó công nghệ cao vòng phòng hộ, hoặc là nào đó cổ quái dị năng. Thế là hắn cười lạnh một tiếng, một thân một mình nhanh chân như sao băng hướng đi tiến đến, một cái mai rùa mà thôi, có gì phải sợ. Các ngươi tại nơi này chờ lệnh, ta đi chiếu cố hắn. Hắn vốn chỉ là một tên chiến sĩ thông thường, bởi vì tận thế vi rút nguyên nhân, thành công thức tỉnh hai loại dị năng, hơn nữa tốc độ lên cấp viễn siêu người thường, có thể nói thiên phú dị bẩm. Bằng vào chiến công hiển hách, mượn tận thế cái này đặc sắc thời kỳ, từng bước một đi đến phó đoàn trưởng vị trí này, muốn nói không có ngạo khí, là tuyệt đối không có khả năng đối phương bất quá là một cái chờ tại nhà ấm bên trong dị năng giả, có thể có phía ngoài bầy dị thú hung hãn. Đi tới cửa hàng trước cửa, liền có thể một chút trông thấy ngồi tại quầy hàng Vương Vũ, chỉ thấy hắn hai chân đáp lên trên quầy, nhàn nhã chơi lấy điện thoại. Thấy thế, Dương Tuấn khuôn mặt không khỏi âm lãnh mấy phần, cất bước đi vào trong cửa hàng. Đinh. Hoan nghênh Quang Lâm. Dương Tuấn nhìn bốn phía một vòng, không có người khác, không có bẫy dập, cũng không có bất kỳ phòng bị, liền chế nhạo một tiếng. Ngươi là dự cảm đến tử kỳ của mình sắp tới, nguyên cơ không làm bất kỳ chuẩn bị gì ư? Vương Vũ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngựa khí nghe không ra hỉ nộ, nhắc nhở, muốn mua đồ vật ta hoan nghênh, muốn gây chuyện liền đi chết. Nói là nhắc nhở, thực ra là Vương Vũ đang chọc giận hắn, tiếp đó lại thuận thế đánh giết, một mai không thể có nhiều cấp C trung giai tinh hạch, cho Hắc Tử làm cái sau khi ăn cơm điểm tâm cũng là không tệ. Nghe vậy, Dương Tuấn không những không giận mà còn cười, trong mắt đều là sát ý, ta ngược lại muốn xem, ngươi thế nào để ta đi chết? Ngay tại Dương Cung bạt kiếm thời khắc, một đạo thanh âm lo lắng chợt truyền đến, cửa hàng trưởng. Đao hạ lưu người. Chỉ thấy Lý Bình thở hồng hộc chạy vào, vội vã ngăn tại giữa hai người. Tức giận còn không thở đều, liền vội vàng hướng Vương Vũ giải thích nói, "Đúng, thật xin lỗi cửa hàng trưởng, là ta không đánh tốt gọi, ngài đừng nóng giận, tha cho hắn một mạng a." Lời nói còn chưa nói xong, Dương Tuấn liền gầm thét cắt ngang, "Lý Bình, ngươi mẹ nó nói cái gì nói nhảm, cút ngay cho ta." Chương 75, sinh ý làm trọng, vũ lực tăng thêm không kẹt văn. Chương 75, sinh ý làm trọng, vũ lực tăng thêm không kẹt văn. Vương Vũ quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái khuôn mặt đen kịt cương nghị trung niên nhân đi vào cửa hàng. Lý Bình thì là lạc hậu nửa bước theo phía sau hắn. Cửa hàng trưởng, có thể hay không cho lão ca ta cái mặt mũi, thả hắn một đầu mệnh a? Lúc này, một bên Lý Bình vội vàng giải thích nói, đây là đoàn trưởng chúng ta Chu Dịch, đã từng thế nhưng một quân giải, chỉ bất quá bởi vì tận thế tình huống đặc thù, mới bị phái xuống tới nơi này. Đối mặt đã từng quân đội thượng tầng, Vương Vũ trọn vẹn không để ý, trên mặt vẫn như cũ lãnh đạm. Các ngươi những cái này bưng lấy bắt sát người, không cố gắng tiêu diệt dọn bị dị thú, liền sẽ đem miệng súng ngắm chúng ta loại này tay không tấc sắt của chúng. Ngươi quản không cố gắng ngươi người, ta tới thay ngươi quản, đừng nói ngươi là cái gì quân trưởng. Liền là Thiên Vương lão tử tới hắn cũng đến. Nhưng mà, cái này sợ rằng sẽ ảnh hưởng giữa chúng ta sinh ý quan hệ. Nghe vậy, Vương Vũ dừng một chút, ra hiệu trung niên nhân nói tiếp. Người trung niên kia cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, ra vẻ khổ sở nói, ngươi trong cửa hàng thương phẩm, Lý Bình đều cùng ta một năm một mười nói, ta cảm thấy toàn bộ quân đội đều sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nếu là bởi vì như vậy một cái không quan trọng người, mà gặp phải phía trên phản cảm, chúng ta sinh ý quan hệ cũng có chút. Một bên Lý Bình cũng là phụ hòa nói, đúng vậy a, ngài nhìn hôm nay quỷ điếm cũng không có bất luận cái gì tổn thất, sau khi chúng ta trở về, khẳng định sẽ để hắn kịp thời vốn nắn sai lầm, đích thân cùng ngài tới nói xin lỗi. Vương Vũ do dự mấy giây, xem ở lợi ích. Khúc bọn hắn như vậy thành khẩn phân thượng, liền thật sâu thở dài một hơi. Thôi, hy vọng các ngươi nói được thì làm được, lại có lần sau nữa, ta liền trực tiếp tặng hắn đi tìm Thái Công. Nghe thấy Vương Vũ không có tận lực làm khó dễ, công phu sư tử ngoạm, hai người không kềm nổi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Vương Vũ tiếng nói xoay một cái, khóe miệng hơi hơi dương lên, ý vị thâm trường nói: "Người dạy người, dạy mấy lần đều không nhất định biết, sự tình dạy người, một lần liền sẽ." Chương 76, dị năng thức tỉnh nắm. Chương 76, dị năng thức tỉnh nắm. Bởi vì Nam Giang thị đại bộ phận thế lực đã di chuyển tới Nam Thành, tự nhiên có rất nhiều người mắt thấy đến công viên chẳng cảnh. A nghe nói không, hôm nay quan phương xuất động mấy chiếc xe tăng cùng mấy chục ổ hỏa pháo, đối tận thế cửa hàng tiến hành gần tới 1 giờ hỏa lực bao trùm. Ngoại tạo ác như vậy, đây chính là chọc tới quan phương hạ chẳng ư? Cái kia cửa hàng có lẽ bị nổ không còn sót lại một chút tàn a. Không, tận thế cửa hàng lông tóc không tổn hao gì, một chút cho bụi đều suy tàn tại phía trên. Ngoại tạo, thật hay giả, như vậy mới tiên, làm sao làm được? Bao lão đệ, tại hiện trường ta cảm thấy là bởi vì cửa hàng trưởng cái kia quỷ quệt khó lường dị năng. Ta liền nói a, cửa hàng trưởng mạnh như vậy, coi như là đạn hạt nhân tới cũng không cần sợ. Ngươi hôm qua tốt nhất là nói như vậy. Cái kia cuối cùng là xử lý như thế nào? Nghe nói còn tới mấy tên sĩ quan, tới chủ động hòa giải, cái kia quân hàm, một cái so một cái lớn, còn có cái thượng tướng. Đúng, ta nhìn thấy bọn hắn cuối cùng đem nổ nát công viên chữa trị, tiếp đó xám xịt trở về căn cứ, không sai. liền là mấy cái kia sĩ quan đích thân tu gạch, xứng đáng là cửa hàng trưởng, liền tay cầm hỏa lực nặng quân đội đều muốn kiêng kỵ bảy phần. Trong lúc nhất thời, những chuyện này một truyền 10 10 truyền trăm, càng truyền càng không hợp thói thường, nhưng mà có người vui vẻ có người buồn, có người kiêng kỵ cửa hàng trưởng thực lực, có người vui mừng tận thế cửa hàng vẫn còn ở đó. Ngày kế tiếp sáng sớm, một tòa khổng lồ thành thị dưới mặt đất phòng truyền tin bên trong, một cái đầu đầy tóc bạc lão nhân ngồi trên ghế làm việc, nhìn xem trong tay tình thế đồ, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Không gian sinh tồn lại thu nhỏ, không thể còn như vậy, không phải trong tổ chức khẳng định sẽ phái người thay thế vị trí này. Lúc này, một bên máy riêng bỗng nhiên vang lên. "Uy, là Hoàng tư lệnh ư? Ta là Nam Giang thị pha trộn Đoàn Dương Tuấn, phía trước gặp mặt qua." Chương 77, vui nâng. Chương 77, vui nâng. Tên kia lĩnh đội người lộ ra trầm ổn, an ủi, "Không có việc gì, lại đến." Người kia gật đầu một cái, lại làm một châm xuống dưới, làm dược tề truyền vào xong, hắn liền đột nhiên phát giác được thân thể khó chịu, tiếp đó bỗng nhiên té xỉu đi qua. Một bên đồng đội vội vã tiếp được. Lúc này, Vương Vũ âm thanh truyền đến, "Chúc mừng, đây chính là thức tỉnh dị năng suy yếu thời điểm, chờ khoảng thời gian này vừa qua, hắn liền là dị năng giả. Tỷ lệ rơi đổ dĩ nhiên cao như vậy." Mọi người nhìn nhau, lập tức vui mừng quá đỗi, nhộn nhịp lên trước phong thưởng. "Ta cũng tới hai cái thử xem, cho ta tới ba chi, ta muốn năm chi." Chỉ chốc lát, cái này 50 chi thức tỉnh nắm cầu tiêu còn lại lác đác, không phải nhiệt độ không đủ, là mọi người mang tinh hạch không đủ. Bởi vì mỗi người vận khí khác biệt, tự nhiên là có người vui vẻ, có người buồn, bất quá liền cùng Vương Vũ không có quan hệ, hắn cứ đếm tinh hạch. "Ra ra, tôn tử của ngài gọi điện thoại cho ngài." Lúc này, điện thoại của Vương Vũ đông nhiên vang lên, hắn xem xét dĩ nhiên là Lý Bình, tưởng rằng đặt hàng vật tư, liền lập tức tiếp đến. Còn không chờ hắn nói chuyện, bên đầu điện thoại kia liền truyền đến thanh âm lo lắng, "Cửa hàng trưởng, mau mau rời đi cửa hàng, có đạn đạo." Vương Vũ nghe vậy sững sờ, nhíu mày hỏi, "Ý tứ gì?" "Là Dương Tuấn, Dương Tuấn thông chi quân đội, hướng ngươi hiện tại ở tại tọa độ phóng ra đạn đạo đã phóng ra thật lâu rồi, mau mau rời đi cái kia." Vương Vũ do dự chốc lát, lập tức phát động không gian nhận biết, tại xác nhận trong phạm vi nhận biết không có đạn đạo bóng dáng phía sau, hướng Lý Bình hỏi tới Dương Tuấn tung tích. "Không thời gian giải thích cửa hàng trưởng, ngươi rời đi trước cái kia, không phải đạn đạo hạ xuống, ngươi bên kia công viên đều sẽ biến thành phế tích." Nhưng mà Vương Vũ lại lộ ra dị thường bình tĩnh, ngựa khi yên lặng chất vấn, "Ngươi bảo đảm qua, bảo đảm cái Dương Tuấn kia sẽ không cho ta gây chuyện." Đầu kia Lý Bình đều nhanh sắp điên, hắn khi biết tin tức trước tiên liền thông chi Vương Vũ, không muốn để cho tận thế cửa hàng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng mà điểm chú ý của đối phương lại không tại phía trên này, đây chính là đạn đạo a, coi như là cách cả một cái ao hồ, bọn hắn Nam Giang căn cứ đều sẽ chịu đến vụ nổ tác động đến. Càng đừng đề cập ở vào mục tiêu trung tâm vụ nổ tận thế cửa hàng. "Chuyện này là vấn đề của ta, ngươi trước mau chóng rời đi cửa hàng, không phải sẽ trễ." Chương 78, thức tỉnh hắc tử. Chương 78, thức tỉnh hắc tử. "Lão Lý, người kia lai lịch gì? Cùng chúng ta đoàn trưởng nói chuyện là không có chút nào khách khí. Còn có, người kia là giết thế nào phó đoàn?" "Dương Tuấn, ta là một chút cũng xem không hiểu a. Cái khác hai vị doanh trưởng mới chuyển tới Nam Giang căn cứ không lâu, chưa từng gặp qua Vương Vũ, tự nhiên không rõ ý tứ." Lý Bình biểu tình nghiêm túc nói, "Cái ta này cũng khó mà nói, các ngươi chỉ dùng biết, chúng ta tuyệt không thể cùng cửa hàng trưởng làm địch là được rồi." Hai người nhìn xem Dương Tuấn thi thể, chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy dãy rủa cùng không cam lòng bị vĩnh viễn dừng lại. Thế là không hẹn mà cùng gật đầu, không thể phủ nhận, Tuấn sát một tên cấp C dị năng giả, ai nguyện ý cùng làm địch a. Lý Bình nhìn một chút cửa hàng phương hướng, tiến đến hai người bên hai. Nghe người trong thành nói cửa hàng trưởng dị năng đặc biệt của quái, có thể để cho công kích phi hành vật biến mất, tựa như hắn vừa mới lặng yên nhận lấy Dương Tuấn tinh hạch đồng dạng. "Nguyên cớ, chúng ta hoài nghi, mai kia đột nhiên biến mất đạn đạo, cùng cửa hàng trưởng có quan hệ." Nghe vậy, hai người đều là một mặt kinh ngạc, có thể đem một mai cao tốc phi hành đạn đạo bỏ vào trong túi, là kinh khủng cỡ nào? "Vậy hắn nếu là một lời không hợp, chúng ta căn cứ liền cách gần như vậy." Ba người tập thể trầm mặc, cuối cùng ai muốn ngày thứ hai rời giường, cái thứ nhất nhìn thấy người là Thái Mãi. "Khụ khụ, lão Phùng à, ta cảm thấy gần nhất có chút không quen khí hậu, khả năng là Nam Giang thị không quá thích hợp ta." "Trùng hợp như vậy, lại nói, phía trên quy định đổi đi nơi khác tin viết như thế nào ạ?" Chương 79, thú triều trước giờ. Chương 79, thú triều trước giờ. "Báo cáo đoàn trưởng, lính trinh sát phát tới tin tức, Bắc Sơn bảy dị thú phát sinh dị động, đồng thời bốn phía dị thú đều có hướng tụ tập xu thế, rất có thể tạo thành thú triều." Nghe vậy, Chu Dịch khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, "Bắc Sơn xa như vậy, có lẽ không có khả năng nhắm thẳng vào thành khu a. Tiếp tục điều tra, có tình huống lập tức báo cáo." "Được." Sáng sớm hôm sau, Vương Vũ bị hắc tử liếm tỉnh, hắn đầu tiên là đem hắc tử ném xuống đất, tiếp đó quan sát một chút. Chỉ chốc lát sau, hắc tử số liệu liền hiện ra tới. Tên gọi: Ngũ Hắc Huyền. Thể lực: 900. Lực lượng: 800. Tốc độ: 1500. Phòng ngự: 900-100 đẳng cấp, cấp B trung giai. Dị năng: thân thể hệ phòng ngự dị năng. Dị năng đẳng cấp: cấp E giai. Thấy thế, Vương Vũ vừa ý gật đầu, tuy là phòng ngự dị năng cường độ đồng dạng, nhưng hắc tử nguyên bản tốc độ hình dị thú, lực phòng ngự tại trong dị thú không tính mạnh, ra cái phòng ngự dị năng vừa vặn bù đắp một điểm này ăn xong điểm tâm sau đó, Vương Vũ liền đem hắc tử đuổi ra ngoài cửa, đem ngươi dị năng đẳng cấp lên tới cấp C, không phải cơm tối liền đi công viên nhà vệ sinh giải quyết. Hắc tử. Lúc này, bầu trời bỗng nhiên bay tới vài con quạ đen, tại đỉnh đầu luẩn quẩn không đi. Thấy thế, hắc tử nhìn một cái, lập tức thấm nhuần mọi ý, đi theo Ô Nha rời khỏi công viên. Trên đường đi, hắc tử thỉnh thoảng giết mấy cái zombie, chỉnh điểm ăn vặt nhỏ ăn. Nó tự nhiên cảm thụ được thể nội chủ nhân ban cho dị năng, ở vào mạnh được yếu thua thời đại, lại thêm vùng ngoại thành dị thú thỉnh thoảng xông vào thành khu, nó cũng cho rằng đẳng cấp tăng lên cấp bách. Một chút đẳng cấp tương đối cao zombie thấy thế, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, lập tức trốn đến xa xa, chỉ cần không chủ động trêu chọc, cái kia khủng bố dị thú liền sẽ không nhớ bọn chúng tinh hạch. Hắc Tử đi tới một cái trong thương trường, chỉ thấy chung quanh vây đầy to to nhỏ nhỏ động vật, bọn chúng đều là dị thú. Chương 80, thú triều. Chương 80, thú triều. Không bao lâu, bờ bên kia Nam Giang căn cứ liền có động tĩnh, từng chiếc mang người xe vận tải, trọng pháo xe vận tải, xe tăng toàn bộ lái rời căn cứ. Lúc này, một cái thân mặc quân trang trung niên nhân từ xa đến gần, tiến vào cửa hàng. "Cửa hàng trưởng đồng chí a, liên quan tới thú triều một chuyện, ngươi thế nào nhìn?" Trần Cương đụng lên đến dò xét tính mà hỏi. Vương Vũ liếc qua, thản nhiên nói, "Đông thành quá xa, nhìn không tới." "Cái này không có vấn đề a, ta tự mình cho lão nhân ra ngài lái xe, đưa ngươi đi nhìn một chút." "Vương Vũ, Chu Dịch tiểu tử kia đâu?" Trần Cương khẽ thở dài một cái, thời gian khẩn cấp, mở hội xong liền đi tiền tuyến, cho nên mới để cho ta tới. Vương Vũ thả ra trong tay dị năng sách, một bộ làm ra vẻ bộ dáng, "Tiểu Trần a, muốn ta nói, không cần ta xuất thủ, bầy dị thú vào không được nội thành." "Nói thế nào?" Trần Cương vội vã cúi người hỏi, đối với một cái thanh niên gọi chính mình Tiểu Trần, dĩ nhiên không có chút nào khó chịu cảm giác. Phải biết, bọn hắn liền là bởi vì khó có thể ứng phó thú triều, mới hôi lưu. Tính chiến thuật rút lui đến thị khu. Huống hồ, lần này thú triều cùng ngày trước so ra quy mô càng lớn, lại thêm thực lực cường hãn phó đoàn trưởng lại bị giát. Tự lo không xong quân đội nhiều nhất cũng chỉ có thể phái ra 3 cái máy bay ném bom, khi tất yếu có thể trợ giúp một mai đạn đạo. Nhưng mà đối mặt số lượng to lớn, di chuyển linh hoạt bầy dị thú, khó mà làm đến tinh chuẩn đả kích. Trừ phi có thể tiến hành đại diện tích đầy đủ thức đả kích, nhưng mà dùng đạn dược lượng dự trữ tới nhìn, hiển nhiên là nói mơ giữa ban ngày. Nổ hạt nhân càng là không thực tế, trước không nói Nam Giang cư dân cùng căn cứ xây dựng, nổ hạt nhân phía sau tai nạn phía sau trùng kiến cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Cuối cùng ai cũng không biết lần này tai nạn có thể tiếp diễn bao lâu, cho đến bây giờ, còn không có địa khu động tới vũ khí hạt nhân. Đối mặt ngoại ô những cái kia vạn phu bất đương cao cấp dị thú, các ngươi nhìn như thế đơn lực bạc, tử chiến đến cùng, nhưng thực ra còn có nút trong bóng tối Minh Hiếu. Minh Hiếu, loại trừ sau lưng vội vàng với bụi, khắp nơi giật gấu vá vai quân đội, cùng toàn bộ Nam Giang dị năng giả, còn có ai? Chương 81, dị thú phá hồi. Chương 81, dị thú phá hồi. Chạy trối chết diều hâu bay đến Bắc Sơn một chỗ trên vách đá khổng lồ trong sân động. Không lâu, bên trong liền truyền ra một thanh âm vang lên triệt vân tiêu rít lên, theo lấy, một đạo thân ảnh màu xám cho bay ra sân động, phảng phất trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Một bên khác, Chu Dịch lập tức hạ đạt chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh, tiếp đó mang theo Trần Cương cùng đi ra khỏi sở chỉ huy, đi tới phía trước đích thân chỉ huy. Chúng dị năng giả không có thời gian cảm khái, vừa mới nháy mắt chết đi mấy người, mà là từng cái nắm chặt vũ khí trong tay, căng cứng thần kinh, nhìn chòng chọc vào xa xa cây nhân rừng. Qua hồi lâu, hỏa lực âm thanh từng bước dừng lại, thay vào đó là từng tiếng dã thú gào thét. Báo cáo đoàn trưởng, thành công tiêu diệt đàn thú đại bộ phận dị thú, chỉ còn dư lại khoảng 1/3 dị thú. Bộ đàm đột nhiên truyền đến vui sướng âm thanh. Nghe vậy, Chu Dịch đầu tiên là sửng sở, tiếp đó mừng rỡ nói, làm cho gọn gần vào. Theo lấy phía trước cao lớn cây nhân phát sinh dị động, một bộ phận chạy ở phía trước dị thú, từng bước lộ ra to lớn thân hình. Trong đó có biến dị kiến, giáp trùng, heo rừng, con nhím, mèo rừng. Chỉ thấy bọn chúng có thiếu chi của tay, có huyết nhục mơ hồ, nhưng vẫn không biết đau đớn phóng tới mọi người. Rất nhanh liền tiến vào xe tăng cùng trong đàn thú ở giữa gò đất mang. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Mai phục tại dưới đất hơn 10 cái chống tăng địa lôi bị dẫn bạo, nổ đến mảng lớn bùn cát, lần nữa làm tổn thương bầy dị thú. Một phen oanh tạc sau đó, vẫn có không ít dị thú sống tiếp được, hướng mọi người vào tới. Chương 82, tận thế thương nhân. Chương 82, tận thế thương nhân. Ba cái cấp C zombie đồng loạt nhảy xuống, trong nháy mắt liền đi tới người thanh niên kia trước mặt. Chỉ thấy thanh niên bắt chéo hai chân, dựa vào ghế, bình thản ung dung uống một ngụm trà nóng, tiếp đó lật một trang trong tay sách, đối bọn chúng làm như không thấy. Titan chỉ chính mình đen sẫm mặt xấu xí bảng, không hiểu nói, chúng ta lớn lên rất hòa nhã ư? Vì sao hắn nhìn cũng không nhìn chúng ta một chút? Mị Ảnh không chút khách khí đạo trả lời, ngươi rất xấu. Mẹ nó. Người lùn giọng bị khe nhíu mày, không cảm giác được người này dị năng ba động, nhưng mà ta cảm giác người này rất nguy hiểm, một lần trước cho ta loại cảm giác này, vẫn là vương thượng. Nghe vậy, Mị Ảnh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Titan động một chút chính mình thể tích không lớn đầu óc, lập tức có chút khinh thường. Ngươi tại nói cái gì? Lại không có dị năng ba động, lại rất nguy hiểm, ngươi đây là tự mâu thuẫn, muốn ta nói, người này liền là túi nylon, cực kỳ có thể trang. Nhìn ta đi lên đem hắn đánh trở về nguyên hình. Ta phiền nhất loại này so ta còn đẹp trai. Nói xong, liền muốn xông đi lên đem loại này tiểu bạch kiểm làm nát. Nhưng mà lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xông ra, ngăn tại thanh niên cùng giữa bọn chúng. Ba zombie bỗng cảm giác một cỗ sát khí đánh tới. Chỉ thấy hóa thú hắc tử sừng sững tại phía trước, mục quang lánh lệ nhìn bọn chúng. Mị Ảnh xám trắng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói, là nam thành loại kia lãnh chúa dị thú, phía trước ta nói qua với các ngươi. Người lùn zombie đột nhiên lui lại mấy bước, lồm lộm lo sợ lẩm bẩm nói, chí ít cấp B, rất mạnh. Titan zombie sắc mặt cứng đờ, mới rũa ra chân to cũng không nhịn được treo ở không trung. Bọn chúng đều là nghe nói qua, Nam Thành cái kia tốc độ cực nhanh, sát lực cực lớn dị thú. Không lâu, một mảng lớn dị thú cũng tụ tập tới, đem ba cái zombie vây con kiến chui không lọt. Xong đời, muốn gửi. Ba cái zombie nhất định tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám, một lời không dám phát. Hiện tại tất cả Đông Thành zombie đều chuyển rời đến địa phương khác. Chương 83, đột biến thế cục. Chương 83, đột biến thế cục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tố chất thân thể của dị thú cường hãn, khó mà trọn vẹn giết chết, thế là liền cần tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực, nhưng càng ngày càng nhiều dị thú tụ tập tới. Lúc này, dị năng giả một phương cũng có chút lực bất tòng tâm, không ngừng có người bị dị thú kích thương. Hiện trường tiếng gào thét cùng tiếng kêu rên đan vào lẫn nhau lấy. Không thể không nói, nắm giữ dị năng vũ khí trang bị, đồng thời mang theo rất nhiều kỹ năng quyển trục đặc biệt bố trí, thực lực cường hãn, trên chiến trường nhiều lần cho bầy dị thú mang đến đả kích nghiêm trọng. Lúc này, quân đội mấy cái dị năng cường giả bị dị thú kiềm chế, bốn phía dị thú áp lực mắt trần có thể thấy biến lớn. Trên chiến trường, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, quân đội thực lực chân thật, không chỉ tại treo ở trong lòng mọi người đạn đạo, kinh người đạn dược lượng, còn có cường đại, tràn đầy sát chiêu dị năng kỹ năng, thấy chết không sờn binh lính dị năng. Tuyệt đối không phải bất luận cái nào dân gian thế lực có thể so sánh được, dù cho toàn bộ Nam Giang thị thế lực liên hợp lại, đều không kịp đẩy bụi đất trương ứng cảnh dị năng hao hết, nhìn xem còn tại không ngừng tăng viện dị thú, Tiết Khí đặt mông ngồi trên đất, chống đỡ một cánh tay miệng lớn thở dốc. Làm sơ chỉnh đốn Sở Lam tiểu đội cũng là biểu tình nghiêm trọng, tiếp tục như thế, bọn hắn là nhìn không tới một điểm hy vọng thắng lợi a, không chỉ là bọn hắn, lực bất tòng tâm để tâm tình tuyệt vọng, tại dị năng giả bên trong lan tràn ra. Một bên ngay tại chiến đấu Diệp Thiên cũng minh bạch tiếp tục như thế, chết là chuyện sớm hay muộn, hiện tại chính giữa tính toán rời khỏi Nam Giang thị. Hắn thân là một cái người trọng sinh, đương nhiên sẽ không định đem mệnh bàn giao ở đây. Cái khác dị năng giả mặt lộ tuyệt vọng. Thật là đau a, hệ chữa trị dị năng giả đây. Đều mẹ nó trốn đi. Dị năng của ta dùng hết, còn có thừa lực các huynh đệ chống đỡ một hồi. Không phải, cửa hàng trường đây. Còn không xuất thủ ư? Đúng vậy a, cửa hàng trường đây, chúng ta sẽ không bị lừa a. Cảnh tượng này, cửa hàng trưởng tới cũng vô lực hồi thiên a. Mà nó, muốn chết tại mấy cái xúc sinh trong tay, thật mẹ nó cảm giác khó chịu a. Một bên khác chương 84, kết thúc. Chương 84, kết thúc. Chỉ thấy một cái khổng lồ du chuẩn, một mình đứng ở cây nhân trên đỉnh, ánh mắt lợi hại cũng nhìn lấy chăm chú Hắc Tử. Bốn mắt nhìn nhau, hai cái thú vương đều tìm đến hai bên thú săn. Hắc Tử phát ra một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên khởi động, đi như bay xông tới cây nhân rừng bên cạnh. Cứ việc Hắc Tử đẳng cấp so du chuẩn thấp một cấp, cái trước cũng không có mảy may sợ hãi. Du chuẩn cũng hoạt động lấy khổng lồ cánh tất cánh, tại Hắc Tử đỉnh đầu xoay lên, chuẩn bị tìm đúng thời cơ, một kích mất mạng. Hắc Tử ánh mắt gắt gao khóa lại du chuẩn, cũng tại chờ cơ hội, muốn giải quyết phi cầm, duy nhất phương pháp liền là thừa dịp nó lao xuống tới gần mặt đất thời gian, dùng tốc độ giết chết nó. Lần chiến đấu này cũng đưa tới mọi người quan tâm. Chuyện gì xảy ra? Thế nào giằng co, chẳng lẽ là lực lượng ngang nhau? Không thể a, cậu ra mạnh như vậy. Cậu ra lại mạnh cũng là tàu địa kê, nhân ra ở trên trời ngươi có tuyến ư? Hơn nữa ngươi nhìn cái kia chim cắt chim, rõ ràng hạc giữa bầy gà, khí độ bất phàm, không tầm thường đây này. Không các ngươi mà đây, mau tới đây giúp một tay. Hài tốt. Hồi lâu, chỉ thấy không trung du chuẩn không có dấu hiệu nào động lên, thân hình chớp động, liền biến mất ở không trung. Hắc Tử nhìn xem tốc độ không thua kém chính mình du chuẩn, vội vã né tránh ra tới. Du chuẩn mỏ chim vô hụt, quan tính để nó hoạt động đến cánh tới, muốn điều chỉnh phía sau lần nữa bay lên không. Hắc Tử đương nhiên sẽ không thả trong chớp nhoáng này cơ hội, nó chân sau đột nhiên đạp, nhanh như chớp vào tới. Ngay tại Hắc Tử răng sắc gần đụng chạm tại du chuẩn thời gian, du chuẩn lại bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Chương 85, một đợt lại đến. Chương 85, một đợt lại đến. Lúc này, Viễn Sơn Lâm một gốc dưới tán cây, đứng đấy một tên mang theo mắt kính gọng vàng nam tử, da nó da trắng tích, thậm chí so với bình thường người làn da đều tốt hơn. Nó cảm nhận được tới Tử Vương Vũ ánh mắt, có chút hăng hái cười nói, chẳng lẽ phát hiện ta? Thiên nhân loại này có ý tứ a. Nói xong, liền biến mất ở tại chỗ. Lôi Hỏa căn cứ trên mặt đất trong phòng thí nghiệm, một cái tóc trắng xóa lao đầu chính giữa kích động giới thiệu thí nghiệm thành quả. Trình Hỏa trước mặt lộ âm lãnh ý cười, là thời điểm, hiện tại bao gồm quan phương tại bên trong mỗi cái thế lực đều bị thương nặng, thật là trời cũng giúp ta. Cái kia cái cửa hàng trưởng làm thế nào? Chờ ta dưỡng thành quân đoàn, đừng nói là cửa hàng trưởng, giật tới không dùng được. Mà ở dưới bọn hắn lớp bụi tối trong thương khố, không nhúc nhích đứng đấy lít nha lít nhít nhân ảnh. Một tràng nhân thú chiến tranh kết thúc, song phương thế lực đều bị nghiêm trọng đả kích, mà dọn bị một phương bởi vì Vương Vũ nguyên nhân, cũng bông tha ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mà Nam Giang thị các dị năng giả, tại quan phương phân phối theo lao động phía dưới, cũng dùng người thắng tư thế, đem trên chiến trường chiến lợi phẩm vơ vét không còn gì. Cũng coi là khôi phục chút nguyên khí, nhưng dị năng giả số lượng giảm thiểu cũng là một chuyện lớn. Hôm sau trời vừa sáng, mới ăn xong điểm tâm Vương Vũ xuống tới lầu 1, liền trông thấy cửa bu đầy người, tất cả đều là tại chờ Vương Vũ mở cửa. Cửa thủy tinh vừa mở, đám người liền tràn vào cửa hàng, nhộn nhịp hướng về Vương Vũ chào hỏi thăm hỏi, mới bắt đầu mua sắm. Cuối cùng lần này trong đại chiến, đến mấu chốt tác dụng chính là Hắc Tử, còn có trong cửa hàng thương phẩm, nghiêm chỉnh mà nói, nếu như không có cửa hàng trưởng cùng tận thế cửa hàng, bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản khủng bố như vậy thú triều. Chương 86, ta nói câu công đạo. Chương 86, ta nói câu công đạo. Lúc này, Tử Dương căn cứ tổng chỉ huy Giang Chính, đứng dậy bước nhanh đi tới trước mặt Trình Hỏa, ánh mắt của hắn sắc bén, tựa hồ muốn người trước mắt này xem thấu, lạnh giọng chất vấn, có phải hay không các ngươi lôi hỏa dở trò quỷ. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người nhộn nhịp nhìn tới. Trình Hỏa cũng là lơ đến cười cười, ngươi dựa vào cái gì nói là chúng ta đây? Chúng ta còn muốn nói là các ngươi dở trò quỷ đây. Người nào không biết các ngươi căn cứ bắt sống người làm thí nghiệm, những quái vật này rất có thể là các ngươi tạo nên. Chúng ta căn cứ tối hôm qua cũng bị tập kích, mọi người đều là đồng dạng, ngươi dựa vào cái gì hướng chúng ta cái này ngược lại phân nước? Trình Hỏa thai không chân thật đáng tin nói ra lời này, một mặt bị hoan uổng biểu tình. Không có người biết tối hôm qua đầu đuôi sự tình, mọi người cũng không tốt tự tiện bình luận, hơn nữa đối mặt hai thế lực lớn, nếu là không đứng vững đội ngũ, hậu quả có thể nghĩ mà biết. Mọi người cũng chỉ có thể nhiều mua một chút phòng bị quái vật vũ khí trang bị, trời mới biết tối nay chịu tội có phải hay không là bọn hắn đồng dạng, mới ra thương phẩm cũng đưa tới không ít người quan tâm. Cửa hàng trưởng, phía trên này nói đều là thật. Diệp Thiên cầm lấy một bao lúa nước hạt giống, kích động hỏi. Không chọn hoàn cảnh, còn có thể nhanh chóng thành thục lương thực hạt giống, cuối cùng có thể giải quyết trong tận thế đồ ăn thiếu thốn vấn đề. Bao. Vương Vũ trước mặt của mọi người phi tốc trả lời, tiếp đó đều theo trong không gian lấy ra một túi phân hóa học, buộc chặt chào hàng lên. Cao tốc thành thục lúa nước sẽ tiêu hao đại lượng thổ nhưỡng nguyên tố dinh dưỡng, vừa vặn ta cái này túi siêu cấp như bức đỉnh tiêm chí tôn phân hóa học có thể giải quyết. Hiện tại một túi hạt giống, cộng thêm một túi phân hóa học, vẹn vẹn chỉ cần 800 tinh tệ. Lời này vừa nói ra, mọi người không kèm nổi. Yên lặng, liền lúc trước kích động Diệp Thiên cũng lộ ra do dự. Cuối cùng gieo trồng vốn là cần đất đai cùng nhân lực, tại tận thế gieo trồng thành phẩm quá cao. Một túi 300 khắc hạt giống, cũng không nhất định có thể toàn bộ thành thục, không thể bảo đảm số lượng, hơn nữa còn là một lần, tiêu 800 tinh tệ quả thật có chút oan đại đầu, chỉ có thể nói không bằng tại trong cửa hàng mua sẵn. Cửa hàng trưởng, cái này phần ăn cho ta tới 10 cái. Đột nhiên, một người dáng dấp thật thà thanh niên la lớn. Mọi người nhộn nhịp ghé mắt. Chương 87, dạ tập. Chương 87, dạ tập. Giang Chính nhìn xem trên máy quét thẻ biểu hiện 800 tinh tệ, do dự mấy giây, vẫn là cắn răng cầm lấy thẻ thanh toán vạch một cái. Thanh toán thành công. Vương Vũ vừa ý gật đầu một cái, tiếp đó đem hệ thống phân tích phía sau quái vật tin tức toàn bộ cáo tri. Lúc trước hắn đi Đông Thành xem thú chiều thời gian, đi ngang qua lôi hỏa căn cứ, liền không chú ý dùng dị năng cảm giác được lôi hỏa bí mật. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là cái gì giống loài mới, lớn lên như vậy xấu, trải qua hệ thống phân tích mới biết được, nguyên lai là khâu quái. Nghe xong những lời này, Giang Chính nhịn không được kinh hô một tiếng, nhân loại cùng dị thú, dọn bị gen kết hợp thể. Tuy là hắn biết lôi hỏa tại là một chút diệt tuyệt nhân tính thí nghiệm, không nghĩ tới biến thái như vậy. Tin tức đáng tin ư? Bao đáng tin, giả một buổi 10. Đạt được khẳng định đáp án, Giang Chính biểu tình không khỏi biến đến nghiêm trọng. Thú nhân, thi nhân xuất hiện, không chỉ là 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy, sự tình muốn, một cái là tố chất thân thể cường hãn dị năng giả, một cái là không biết mệt mỏi, không chém đứt đầu liền sẽ không dừng lại dị năng giả. Huống hồ, căn cứ tạp hợp thể dị năng đẳng cấp, còn có thể tiếp diễn mẫu thể dị năng đẳng cấp, cũng liền là cấp C sinh vật huyết thanh cùng nhân loại căn cứ kết hợp phía sau, cái này tạp hợp thể liền có khả năng cũng là cấp và ý chúng nó thực lực là khủng bố cỡ nào a, hơn nữa kinh khủng nhất vẫn là, bọn chúng số lượng cũng là không biết, khả năng mấy chục cái, khả năng mấy trăm cái. Vừa nghĩ tới đó, Giang Chính không kèm nổi mồ hôi lạnh chảy ròng, có chút tuyệt vọng. Nhưng mà ngươi biết, gen thay đổi phía sau, bọn chúng cũng không phải là người, càng không có người loại đầu óc, chỉ có thể là máy móc chiến tranh, chịu người khác khống chế. Nghe vậy, Giang Chính hiểu ra, lập tức túi người chào nói cảm ơn, việc này không nên chậm trễ, liền vội vàng rời khỏi. Cái này 800 tinh tệ xem như không có phí công tiêu. Kiếm lời đầy buồn đầy bắt Vương Vũ cũng là phi thường hài lòng, nhưng mà trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một chút lạnh lùng. Chương 88, lạnh giá. Chương 88, lạnh giá. Nhìn xem cùng nhân loại nhất cử nhất động vô cùng tương tự Tang Thi Vương, sắc mặt Vương Vũ như thường, nhưng mà nội tâm lại thầm nghĩ, nguyên lai zombie cũng có thể vào cửa hàng. Lúc này, Kim Điều đưa ra giải thích, một chút đê cấp zombie không có ý thức, tự nhiên không cách nào thăm dò trong cửa hàng, nhưng mà cấp bậc cao một chút liền không nhất định. Vương Vũ gật đầu một cái, nghĩ đến đây chẳng phải là liền dị thú đều có thể làm sinh ý. Bất quá đồ chơi kia trí thông minh có lẽ không đủ cao. Mà lúc này Thi Vương nhìn như hiếu kỳ đông nhìn tây nhìn, thực ra nội tâm lo sợ bất an, một cái cấp B cao giai dị thú, tại tay của người kia phía dưới dĩ nhiên không một điểm tính tình. Nhìn tới hắn phải lần nữa định nghĩa người nam nhân trước mắt này, cấp A, thậm chí càng cao. Thi Vương không kềm nổi thầm mắng mình quá mức tự chịu, tùy tiện tiến vào hang hổ ổ sói, thật vất vả lên tới cấp B cao giai tinh hạch, dĩ nhiên chắp tay đưa người. Tuy là người này là làm ăn, nhưng chung quy vẫn là nhân loại, lấy đồ trong túi liền có thể thu được tinh hạch cơ hội, mặc cho ai cũng sẽ không thả a bất quá qua hồi lâu, Vương Vũ cũng không có bạo khởi giết thi ý tứ. Thi Vương vậy mới nhớ tới người lùn zombie nói, chẳng lẽ? Không lâu, một chiếc xe đẩy liền bị đẩy lên trước quầy. Vương Vũ ngẩng đầu nhìn một chút, phía trên chứa lấy chồng chất như núi tươi mới thịt heo. Loại trừ tinh hạch, huyết nhục liền là zombie thích ăn nhất đồ vật. Thi Vương nghiêm túc nhìn xong bảng hối đoái, liền móc ra mấy quả cấp D tinh hạch thanh toán, tiếp đó một mực cẩn thận đánh giá Vương Vũ. Chỉ thấy Vương Vũ không có bất kỳ phản ứng, liền nuối lòng một hơi, thăm dò mà hỏi, "Mời, xin hỏi, cửa hàng trưởng ngươi là người sao?" Vương Vũ. Gặp Vương Vũ biểu tình không đúng, Thi Vương mới biết được mình nói sai, vội vã giải thích, "Ta là muốn nói ngươi thật là nhân tộc sao?" Vương Vũ tức giận trả lời, "Ta không phải người chẳng lẽ ngươi đúng vậy a?" Chương 89, quân đội. Chương 89, quân đội. Một tòa khổng lồ quân sự trong văn phòng của căn cứ, ngồi mười mấy mặc quân trang người, chủ vị là một vị lão nhân. Hắn gầy gò trên vai bất ngờ gánh ba khỏa tướng tinh. Chu đoàn trưởng báo cáo mọi người đều nhìn a, ta nghe một chút ý kiến của các ngươi. Những thứ này tác dụng đủ để thôi động toàn quốc tính thắng lợi. Nhưng mà nghiên cứu một mực không có cái gì tiến triển, cũng không thể thật đi mua a. Muốn ta nói, trực tiếp đem người kêu đến cho chúng ta nghiên cứu phát minh. Không phải lão tiền, ngươi mẹ nó nhìn qua báo cáo không, nói nghiên cứu phát minh người không biết, chỉ có bán người. Hơn nữa phía trên còn nói cái kia bán người cũng không dễ chơi. Mặc kệ nó, vặn hỏi. Hơn nữa nhất định cần phối hợp chúng ta, bây giờ không phải là hòa bình niên đại, toàn bộ Hoa quốc nguy cơ sớm tối. Hà có thể làm người tiểu riêng tiểu lợi, không quan tâm quốc gia đại nghĩa. Ta đồng ý, hiện tại những cái này thế lực nhưng ngạo khí cực kỳ, đều nhanh không đem quân đội để vào mắt lặc. Không dễ chọc. Một cái nho nhỏ Nam Giang thị, tại tận thế phía trước phát triển kinh tế còn có thể, nhưng mà hiện tại đi lại không được, có thể xuất hiện cái gì đại lao hổ à. Đến lại mở một cái hội. Mọi người tại trên chiến trường thu thập tinh hạch, Chu Dịch cũng nhìn được biến thành quái vật phùng doanh trường, chỉ thấy hắn đã không có trước kia thần thái sáng láng. Lại là một chàng náo kịch a. Chu Dịch không kèm nổi một trận tổn thức, thần tình có chút hiu quạng, tiếp đó chính tay đem phùng doanh trưởng tinh hạch lấy ra. Trần Cương đi tới, hỏi: "Đoàn trưởng, những quái vật này thi thể làm thế nào?" "Chỉ có thể đốt cháy xử lý." Chu Dịch nhìn về phía số lượng to lớn bảy quái vật, trầm giọng nói: "Theo sau, hắn tìm tới ngay tại bận bịu tứ phía Giang Chính, hỏi thăm hắn là như thế nào biết những quái vật này là nhấp dây tượng gỗ đồng dạng, chỉ có thể mặc cho người điều khiển. Là cửa hàng trưởng nói cho ta biết, nhưng mà ngươi biết, đây đương nhiên là phải trả phí. Chu Dịch yên lặng mấy giây, cảm thán nói, trên đời này còn có cửa hàng trưởng không biết sự tình ư? Liên cá nhân ta cảm giác, chỉ cần ngươi có tinh hạch, tại cửa hàng trưởng nơi đó, liền không có cái gì không có khả năng. Chương 90, nghề nghiệp pháp sư. Chương 90, nghề nghiệp pháp sư. Ngày kế tiếp, một chiếc xe Việt giã màu lục liền đứng tại tận thế cửa hàng cửa ra vào. Không bao lâu, Vương Vũ liền từ bên trong chậm rãi đi ra tới, Hắc Tử cũng theo sát phía sau, nhưng mà làm hắn treo tốt ra ngoài bảng thông báo thời gian, Hắc Tử liền đi ra ngoài. Vương Vũ không để cho Hắc Tử cùng theo một lúc, mà là tại sau lưng nó dặn dò, "Hắc Tử, ta không biết rõ lúc nào trở về, công viên nhà vệ sinh ta cho ngươi phong bế, ngươi hai ngày này ăn ít một chút phân." "Nào go go go." Thấy thế, xem như tài xế Lý Binh cũng là lập tức xuống xe, tự mình làm Vương Vũ mở cửa xe. "Hiểu chuyện a tiểu Lý." Xe Việt giẫm một đường phi nhanh, rời khỏi nội thành, trên đường đi chủ yếu không có zombie, dị thú dám ngăn trở. Trải qua gần tới hơn một giờ đường xe, rốt cục đi tới một chỗ rậm rạp rừng trúc bên cạnh, dừng xe tử. Mà đồng hành Diệp Thiên sớm đã chờ đã lâu. Có vẻ như Diệp Thiên cũng là lần đầu tiên đi cảnh tượng hoành tráng, ăn mặc ngay ngắn, trang bị đầy đủ, sau lưng bao lớn bao nhỏ. Mà Vương Vũ thì là một thân thoải mái, ăn mặc đồ mặc ở nhà cùng một đôi lông nhung dép lê, cùng nghỉ phép không khác. Chỉ có thể nói không gian dị năng liền dùng tốt. Theo sau, Lý Binh liền dẫn hai người tiến vào rừng trúc, nhiều lần công chuyện, cuối cùng cũng là đi tới một chỗ bí mật nhân tạo xây dựng phong bế cửa động. Lý Binh cầm lấy một cái chìa khóa, mở khóa dày nặng cửa kim loại, một đầu chỉ chứa một người tiến vào thông đạo liền hiện ra tới. Vương Vũ thấy thế không kèm nổi có chút không hiểu, mà kiếp trước thân là quan phương xuất thủ Diệp Thiên, đối cái này hiểu khá rõ, đây là quan phương bí mật xây dựng tàu điện ngầm đường đi liên thông mỗi cái thành thị, nghe nói có thể thẳng tới quân khu, là trong tận thế quan phương chủ yếu phương tiện giao thông. Mở đèn lên, dọc theo cầu thang đi vào, liền trực tiếp đi tới một cái thô sơ trạm đài đợi không bao lâu, một trận ầm ầm âm thanh vang lên, tàu điện ngầm dừng ở tại đứng trước đài, cửa sắt hướng thanh mà ra. Chương 91, mệt cự tuyệt. Chương 91, mệt cự tuyệt. Nghe vậy, Diệp Thiên kinh ngạc nhìn một chút Vương Vũ, nói: "La Nhuy, ngươi không biết?" Vương Vũ lắc đầu, hắn cái này thường xuyên chân không bước ra khỏi nhà người, thế nào sẽ nhận thức bên ngoài thành phố. Là bên cạnh Sơn Bắc thị, thực lực cực kỳ cường hãn, hơn nữa uy danh truyền xa, nghe nói hắn cấp C thời điểm, từng một người trùng sát mấy ngàn con zombie, trong đó không thiếu đẳng cấp cao hơn hắn, đến cuối cùng, đao đều chém cùn, đem số lượng khổng lồ như thế bầy zombie toàn diện. Bởi vậy, bọn hắn thành phố người đều gọi sát thần. To như vậy Sơn Bắc thị, không phải chỉ có hắn một cái cấp A thế lực, mà là hắn liền là tất cả thế lực người lãnh đạo, quy mô của nó khả năng đã sớm không thuộc về cấp A, là cấp S. Chỉ dựa vào sức một mình, chỉnh hợp toàn bộ Sơn Bắc thị, phòng trừng cũng chỉ có La Nhuy có thể làm được, mà hắn hiện tại đã là cấp B dị năng giả, thực lực có thể nghĩ mà biết. Nói xong, Diệp Thiên lộ ra một mặt hướng về. Kỳ thực người này, thân là quan phương hắn ở kiếp trước liền sớm có nghe thấy, tại dân gian thế lực bên trong là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Tất nhiên, hiện tại liền không nhất định. Vương Vũ nhìn một chút cái La Nhuy kia số liệu, tán đồng gật đầu một cái, chính xác còn có thể. Lúc này, ngồi ở phía đối diện mấy người không kèm nổi phát ra khiêu khích. Liền La thần danh tự đều không có nghe qua, Nam Giang thị cũng thật là một nhóm chỉ sẽ hết ngồi đáy giếng hết ngồi đáy giếng. Hẳn là tiếp xúc không đến cái kia cấp độ, thật là đáng thương. Thiện cận, nhân ra một đầu ngón tay liền có thể đánh chết ngươi. Vương Vũ nhíu mày, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, nơi này dưới đất như vậy sâu địa phương, thế nào còn có thể nghe thấy chó sủa đây? Thật là kỳ quái. Ngươi mẹ nó. La Nhuy không có quản mọi người nghị luận, mà là dùng lãnh đạm con ngươi quét mắt một vòng, cuối cùng đem ánh mắt lưu lại tại Diệp Thiên trên mình. Trực giác nói cho hắn biết, người này tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Về phần bên cạnh tựa như người thường đồng dạng Vương Vũ, nội tâm hắn có chút không hiểu, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Tiếp đó liền lặng lặng ngồi xuống một bên chỗ trống. Chương 92, hai người sân quyết đấu. Chương 92, hai người sân quyết đấu. Luyện võ trường, quan phương đặc biệt làm dị năng giả chuẩn bị chiến đấu, sân huấn luyện, để bảo đảm dị năng giả đến cần dừng thì dừng, phòng ngừa chém giết lẫn nhau, bên trong còn có cao đẳng cấp dị năng nhân viên quản lý, phụ trách dị năng giả ở giữa quyết đấu. Nghe vậy, La Nhuy có chút hăng hái nhìn Diệp Thiên một chút. Cái kia gọi Thiết Kiến thanh niên chớp chớp lông mày, biểu tình khôi hài, nghĩ như vậy chịu đòn. Vậy ta liền thành toàn các ngươi, yên tâm, ta sẽ lưu các ngươi một đồ mệnh. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Diệp Thiên cũng không tranh miệng lưỡi lợi hại, trực tiếp để mấy người dẫn đường. Lúc này, Thiết Kiến lại đột nhiên chỉ vào Vương Vũ, âm lãnh mà nói, để tiểu tử này một chỗ cũng tới đi, ta thật rất muốn đánh hắn. Hiển nhiên, hắn nuôi trên đoàn tàu, Vương Vũ một hồi pháp thuật thu phát còn canh cánh trong lòng. 2-2, hai người sân quyết đấu. Diệp Thiên dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Vương Vũ. Vương Vũ nhún vai, không quan trọng mà nói, ta không dị nghị. Nghe nói như thế, Diệp Thiên khỏe miệng lập tức lộ ra một chút thích thú. Mà lúc này Thiết Kiến cũng là nhếch môi cười lên, nhìn kỹ Vương Vũ ma quyền sát trưởng, nghĩ thầm, đến lúc đó, ta muốn phá hắn bao nhiêu cái vả miệng mới được đây. Mọi người đi tới một cái cỡ nhỏ, tương tự đấu thú trường đồng dạng hình tròn kiến trúc phía trước. Còn không tiến vào, liền có thể nghe thấy bên trong chiến đấu tiếng gào thét. Sau khi tiến vào, Vương Vũ liền có thể trông thấy hai cái mặc quân trang dị năng giả, tại chiến đấu trên trận cận thân bắt đầu. Một bên thì là một cái chắp tay đứng yên trung nhân, chỉ thấy biểu tình nghiêm túc, nhìn chòng chọc vào hai người tranh đấu, dường như theo sau đều sẽ xuất thủ ngăn lại, dị năng đẳng cấp đúng là khủng bố cấp B trung giai. Trên khán đài cũng ngồi vụn vặt lẻ tẻ khán giả, bất quá đại bộ phận đều là người mặc quân trang quân nhân, còn có một bộ phận thì là dị năng giả. Cuối cùng người bình thường đều có công tác của mình, ai không có việc gì tới nơi này, nhìn hai nam nhân đánh nhau, muốn xem cũng là nhìn nữ. Hoặc là nơi này có thể làm tiền đặt cược khẳng định có thể kiếm lớn. Mẹ, nghe thấy tới cơ hội buôn bán, vậy nghề nghiệp liền phạm. Chờ sân quyết đấu hai người đánh xong, Thiết Kiến nghiêng đầu lại, hỏi, ai muốn phiến miệng hắn? Không phải, ai muốn cùng ta cùng tiến lên đi, giao hấn một thoáng hai cái này tế cầu. Chương 93, dược hiệu bên trong Diệp Thiên. Chương 93, dược hiệu bên trong Diệp Thiên. Nhìn thấy một màn này, trên khán đài không kèm nổi phát ra từng trận âm thanh ủng hộ, liền chỗ tối trung niên nhân cũng là như thế, nhìn xem trong tay Diệp Thiên đường đao âm thầm lấy làm kỳ lạ. Tranh đấu chính xác cực kỳ đặc sắc. Nhưng mà, trên trận thân là trọng tài trung niên nhân đã là mồ hôi đầm địa, tuy là hắn có nhận biết, cùng phòng ngự xong dị năng, nhưng lúc này cũng không dám chút nào có bất kỳ thất thần. Sợ náo ra nhân mạng tới. Phía trên thế nhưng cho ta xuống tử mệnh lệnh, nếu là náo ra nhân mạng, ta cái này luyện võ trưởng liền đợi đến xung công đối cái này, trung niên nhân cũng chỉ có thể cười khổ, phát thệ sau đó cũng không tiếp tục tiếp đãi cấp C trở lên dị năng giả. Tất nhiên, thêm tiền không tính. Diệp Thiên trước ngực áo khoác đã bị thiêu đốt ra một cái lỗ thủng lớn, lộ ra bên trong phòng ngự thuộc tính nội y, nhưng mà hắn biết, quần áo này chống không được mấy lần. Hiệp này xuống tới, Thiết Kiến cùng Hồng Liên đều có chút kinh ngạc, nhìn xem tiểu tử này cũng không phải hời hợt hạng người. Gặp công kích của mình lại bị cứ thế mà chống được, Hồng Liên biểu tình biến đến nghiêm túc lên. Thiết Kiến, nói thế nào nhân ra cũng là một tên cấp A thế lực người lãnh đạo, chúng ta đến nghiêm túc, đến lúc đó một đánh hai còn thua, chúng ta thế nào có mặt làm một cái thế lực người lãnh đạo. Thiết Kiến dùng miệng giật xuống trên quần áo một tấm vải, một bên đưa trên cánh tay vết thương băng bó kỹ, một bên trầm giọng nói, tốt tốt tốt. Diệp Thiên cũng là biểu tình nghiêm trọng, nếu như là một đối một, mình có thể thắng không chút huyền niệm, nhưng mà một đối hai, liền có chút treo. Gặp tình hình này, ngồi trên ghế Vương Vũ chậm chậm đứng dậy, một màn này lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Hắn muốn xuất thủ ư? Chiến cuộc có thể đến đây xoay chuyển ư? Tiếp đó, Vương Vũ cũng là yên lặng đem ghế dựa về sau xê dịch, chuyển qua sân quyết đấu giáp danh, làm bọn hắn dọn ra vị trí tới. Mọi người, theo sau, Vương Vũ theo trong không gian lấy ra một ly, phật là giờ đặc chế trà sữa đừng nghĩ nhiều, là nghiêm chỉnh loại kia. Tiếp đó tỉ mỉ thưởng thức. Cái này lập tức dẫn đến khán phòng truyền ra trận trận hư thanh. Diệp Thiên ngưng thần nín thở, không có dấu hiệu nào động lên, dùng sét đánh xu thế, đột nhiên chạy về phía Hồng Liên. Trước cắt xê vị, Hồng Liên phản ứng nhanh chóng, trực tiếp phóng ra liệt diễm công kích, tiếp đó sát lực không lớn, nhưng mà điểm nhấn chính kéo dài Diệp Thiên tốc độ. Chương 94, tung gạch nhử ngọc. Chương 94, tung gạch nhử ngọc. La Duy đột nhiên quay đầu, biểu tình kinh ngạc, đời này hắn còn là lần đầu tiên nhìn nhầm. Chỗ tối bảng quan trung niên nhân ánh mắt cũng thay đổi đến sắc bén, như có điều suy nghĩ. Đông nhiên bạo phát khí tức để mọi người tâm thần run lên, ánh mắt đồng loạt nhìn về sân quyết đấu. Chỉ thấy Vương Vũ không biết rõ từ khi nào thần, mà trước mặt mới vừa rồi còn ngang ngược cản rỡ Thiết Kiến, toàn bộ đầu đã hoàn toàn khảm vào sân quyết đấu dạng nước trong đất, như là bị cự lực đánh vào đi đồng dạng. Cảm nhận được Thiết Kiến khí tức không còn sót lại chút gì, sân quyết đấu bên trên trọng tài một mặt kinh ngạc, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Không phải hắn không có kịp thời ngăn lại, mà là hắn căn bản là không thấy rõ Vương Vũ xuất thủ, càng không có phản ứng cái này đột biến thế cục. Lúc này, tất cả mọi người không một không khuôn mặt đờ đẫn nhìn Vương Vũ. Dây, một vị cấp C cao giai lực lượng phòng ngự hình dị năng giả, dĩ nhiên không có chút nào lực chống đỡ. Nguyên lai hắn không chỉ có không gian dị năng. Lấy lại tinh thần trọng tài cau mày, tự lẩm bẩm, nhưng mà hắn ra quyền thời gian, ta lại không cảm giác được bất kỳ dị năng ba động, đây chẳng lẽ là đơn thuần nhục thân lực lượng. Liên Vương Vũ chính mình cũng có chút kinh ngạc, thầm nghĩ, đây chính là tăng thêm 150 chỉ số uy lực à, nhìn tới lần trước hệ thống ban thưởng vẫn là cực kỳ đỉnh. Nói xong, liền cách không lấy vật, vụ trộm đem Thiết Kiến tinh hạch thu nhập không gian. Không thể lãng phí. Hồng Liên ngốc lăng mấy giây, nhanh chóng cùng Vương Vũ kéo dài khoảng cách. Nhìn xem tính mịch Thiết Kiến, giọng nói của nàng lạnh giá mà nói, thật là âm hiểm tiểu nhân, chỉ sẽ cất giấu dị năng làm đánh lên ư. Nghe vậy, Vương Vũ lơ lên nói, ta nhắc nhở qua các ngươi, lại nói, các ngươi cũng không tư cách nói ta. Nói xong, liền chỉ Diệp Thiên phương hướng. Nếu như chính nhân quân tử hạ chẳng là nói như vậy, cái kia làm tiểu nhân chính xác là một cái lựa chọn tốt. Hồng Liên hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem, ngươi loại trừ đánh lén sẽ còn làm gì? Chương 95, phòng họp. Chương 95, phòng họp. Một tên mang theo mắt kính gọng vàng nam tử, đi tới Bắc Sơn dưới chân. Nó ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy vách núi treo leo bên trên, có cái khổng lồ sơn động, cứ việc cách lấy khoảng cách mấy trăm mét, y nguyên có thể mơ hồ nghe thấy, trong động truyền ra chim tiếng gào. Như một vị thê tử oán thanh, như một vị cựu nhân gào thét. Nhân loại, lấy cái gì ngăn cản chúng ta? Nói xong, liền nhảy lên một cái. Mọi người lên một chiếc phong bế rất mạnh xe vận tải, tại nơi này bọn hắn không nhìn thấy ngoài cửa sổ bất luận cái gì cảnh tượng, tất nhiên, nắm giữ không gian nhận biết Vương Vũ không tính. Trải qua gần tới nửa giờ đường xe, mọi người mới cảm nhận được xe đang từ từ trì hoãn tốc độ, thẳng đến trọn vẹn quyết định. Mọi người sau khi xuống xe liền có thể thấy rõ xung quanh phong kín hoàn cảnh, quân đội biện pháp an toàn có thể thấy được chút ít. Trải qua mấy vòng cửa ải, thang máy, thông đạo, mọi người rốt cục đi tới một cái cỡ lớn trong phòng họp chờ đợi. Khoảng thời gian này, mọi người đều mười phần có ăn ý không có nói chuyện. Lúc này, trong phòng quan sát, lại tới một cái lớn tuổi lão nhân, lặng lặng nhìn chăm chú lên phòng họp hình ảnh theo dõi. Phòng họp lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, thẳng đến cửa ra vào xuất hiện một chút lộn xộn thanh âm, lập tức cửa chính liền bị đẩy ra đón lấy, từng hàng võ trang đầy đủ, thần tình nghiêm túc binh sĩ, chỉnh tề bước nhanh đi vào, chạy đến mỗi người chỉ định vị trí đứng nghiêm đứng vững. Tổng cộng có 20 binh lính dị năng đẳng cấp dĩ nhiên đều tại cấp B bên trên, dẫn đầu trung niên nhân càng là đến khủng bố cấp A design. Trung niên nhân vai gánh tướng tinh, thần tình lãnh đạm, ánh mắt sắc bén thâm thúy, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, tiếp đó từng lần một liếc nhìn mọi người. Những người này tất nhiên là toàn bộ quân đội tinh nhuệ nhất đội ngũ, đại biểu lấy tỉnh Giang Nam quân đội chiến lược đỉnh phong. Chương 96, xá lợi làm người Vương Vũ. Chương 96, xá lợi làm người Vương Vũ. Nghe lấy trong giọng nói Vương Vũ tràn đầy khinh thường, tên kia cấp A dị năng trung niên nhân hai mắt nhắm lại, cất bước đi tới. Chỉ là tiến lên một bước, hắn liền ngây ngẩn cả người, trán không kèm nổi rỉ ra mồ hôi mịn. Hắn lúc này chỉ cảm thấy đến bản thân không gian xung quanh bị khóa cứng đồng dạng, Mãnh liệt uy áp làm hắn có chút hô hấp khó khăn, dường như nhiều hơn nữa phóng ra một bước hắn liền sẽ chết đồng dạng. Bất thình lình uy áp để hắn có chút kinh ngạc, lông mày vận thành một cái chữ xuyên. Hắn nhưng là quyết nhận, trước mắt, Giang Nam Tỉnh một cái duy nhất đi vào cấp hạ dị năng giả a, tuy là hắn chủ yếu chức trách là bảo vệ quân đội cùng tư lệnh viên, nhưng chết ở trong tay hắn dị thú, giọng bị vô số kể. Lúc nào đối mặt qua cường đại như thế áp lực. Dương Văn gặp Quách Nhận chậm chạp không có phản ứng, liền ra lệnh, "Quách lữ trưởng, mời cửa hàng trưởng đi một chuyến." Lời còn chưa dứt, Dương Văn câm như hến, chỉ cảm thấy chỗ cổ mát lạnh, truyền đến từng trận đau nhói. Chỉ thấy Vương Vũ không biết rõ lúc nào thuấn di đến bên cạnh Dương Văn, đem một cái dao gọt trái cây chống tại trên cổ của hắn. Vương Vũ không muốn giết quan phương người, nhất thời bởi vì không cần thiết, tại trận khác nhau năng giả nhất định là quân khu trụ cột vững vàng, đặc biệt là cấp A dị năng Quách Nhận. Bọn hắn một cái chết, quân khu thực lực khẳng định trên phạm vi lớn giảm xuống, cả nhân loại thực lực cũng sẽ suy yếu. Nếu là dị thú, zombie xuất hiện đại quy mô rối loạn, toàn bộ Giang Nam nói không chắc đều sẽ trở thành khu không người. Hay là bởi vì dạng này không có kết quả, ngược lại sẽ trở nên gay gắt cùng quan phương mâu thuẫn, giết chết một cái Quách Nhận, một cái Dương Văn, phía trên sẽ còn phái càng nhiều người xuống. Chương 97, thi triển. Chương 97, thi triển. Tàu điện ngầm chậm chậm tiến vào trạm đài, lúc này Lý Bình đã đợi chờ đã lâu, dọc theo thông đạo rời khỏi trạm tàu điện ngầm, Diệp Thiên liền cùng Vương Vũ hai người mỗi người đi một ngả. Vương Vũ là từ Lý Bình xe riêng nhận lại cửa hàng, ven đường buồn bực ngán ngẩm Vương Vũ, đột nhiên hỏi đến hai ngày này phát sinh sự tình. Lý Bình sâu thở dài một hơi, thần sắc có chút vẻ mệt mỏi, bất đắc dĩ nói, yên lặng thật lâu bầy zombie vẫn là xuất hiện dị động, bắt đầu công kích nhân loại thế lực. Bởi vì toàn bộ Nam Giang thị thế lực tập trung Nam Thành, nơi đó tương đối an toàn một chút, nhưng tại Đông Thành độc thủ thành không tử dương căn cứ, liền không bình tĩnh như vậy. Nghe nói trong vòng một đêm, liền bị lít nha lít nhít bầy zombie vây con kiến chui không lọt, chỉ cần màn đêm vừa xuống, bầy zombie liền bắt đầu điên cuồng công thành. Thành phá? Tạm thời còn không có, cũng may chúng ta trợ giúp sớm, hiện tại hai cái doanh binh lực, cùng rất nhiều thế lực dị năng giả đều tại Đông Thành tiền tuyến, phòng trường tối nay ta nhất doanh cũng đến đẩy lên. Căn cứ điều tra biểu lộ rõ ràng, Đông, Tây Lương thành zombie đều có tụ tập tới xu hướng, hơn nữa Bắc Sơn bên kia bầy dị thú hình như cũng có động tác. Nếu là toàn bộ Nam Giang zombie tập kết tới, bầy dị thú cũng tiếp cận náo nhiệt, đã là thủng lỗ chỗ Tử Dương tất nhiên bị san thành bình địa. Mặc dù bây giờ toàn bộ đoàn máy bay trực thăng đã tại hết ngày dài lại đêm thâu đưa đón, nhưng Tử Dương nhân số thật sự là quá nhiều, hy vọng kịp a. Vương Vũ gật đầu một cái, không có nói chuyện, mà là suy tư chút gì. Sau đó, Lý Bình đem chuẩn bị tốt đơn đặt hàng giao cho Vương Vũ, nói khẽ, đây là chúng ta cần một chút thứ phẩm, xin hỏi cửa hàng trưởng những vật này có thể tại ngày mai cầm hàng ư? Vương Vũ đơn giản nhìn sang, ừ một tiếng đừng nói là ngày mai, ngay tại lúc này hắn đều có thể lấy ra hàng tới, nhưng mà làm che giấu hai mắt người, liền cũng không có nói thêm cái gì. Chờ xe Việt Dã vững bước ngừng đến cửa hàng cửa ra vào, lúc gần đi, Vương Vũ lại thỉnh lình cho Lý Bình một cái lời khuyên, không muốn đem Nam Giang căn cứ tất cả binh lực phái đến Đông Thành giải vây, không chỉ như vậy, còn nặng hơn điểm phòng thủ hậu phương. Theo sau, liền quay người rời khỏi, có nghe hay không từ bọn hắn. Chương 98, nghĩ không ra thi vương. Chương 98, nghĩ không ra thi vương. Mà đó, nhóm zombie này thật là lại đồ ăn lại thích chơi, yếu như vậy còn học nhân ra phát động thi triển. Mẹ lao tử muốn đánh 10 cái. Sớm đã chú đóng ở ngoại vi dị năng giả trí nguyện binh sĩ, cũng bắt đầu dọn dẹp xung quanh zombie, muốn làm dịu Tử Dương áp lực, bất quá đây cũng là chỉ là hạt cát trong sa mạc. Báo cáo đoàn trưởng. Đạn pháo nhanh đã quang, nhất doanh thế nào còn không tới? Kế hoạch có biến, ta cùng nhất doanh lưu thủ căn cứ, quân khu máy bay ném bom đã tới chưa? Không có. Vậy các ngươi liền cho ta đứng vững, thực tế không được, tìm mấy cái tốc độ nhanh, đem một bộ phận bầy zombie dẫn đi. Được. Chu Dịch cúp điện thoại, cau mày, lẩm bẩm nói, không nên à, quân khu máy bay ném bom sớm tại 2 giờ phía trước liền xuất phát, thế nào còn không tới? Trần Cương biểu tình nghiêm trọng, e rằng lại bị dị thú tập kích. Lời này vừa nói ra, phòng họp ba người không kềm nổi trầm mặc. Nếu là lần trước dị thú Dương Nguyệt ngóc đầu trở lại, cũng tiến vào thò một chân vào lời nói, Đông Thành thế cục nháy mắt liền biến đến tràn ngập nguy hiểm. Trần Cương sờ lên cằm, khuyên, nếu không để Lý Bình mang theo nhất doanh đẩy lên a. Lý Bình không chút nghĩ ngợi nói, thế nhưng cửa hàng trưởng nói qua muốn trọng điểm. Tình hình bây giờ, nếu là không tiếp viện tiền tuyến, khả năng sẽ toàn quân bị diệt, hơn nữa nơi này có đoàn trưởng, ta cùng canh gác liền tại, không có vấn đề. Trần Cương nghiêm túc ngắt lời nói, nếu là một mặt nghe theo Vương Vũ tiên đoán chẳng phải là phạm cứng nhắc sai lầm. Chu Dịch trầm mặc mấy giây, nói, để nhất doanh người chuẩn bị tốt, chúng ta lại chờ một chút. Lúc này, mấy đạo thân ảnh bao bọc bóng đêm, lại lặng yên phủ xuống Nam Thành. Chương 99, chữa thương càng mãnh. Chương 99, chữa thương càng mãnh. Một bên khác Đông Thành. Xông lên a các huynh đệ, để nhóm zombie này lại chết một lần. Giết. Một tên thanh niên đứng ở đội ngũ cuối cùng, nhưng vẫn phát ra một tiếng nhiệt huyết sôi trào gầm thét. Theo lấy mọi người cùng bầy zombie quấn quýt lấy nhau, nó chung quanh nhìn quanh một chút, thấy không có người chú ý mình, liền trộm nhặt lên mặt đất rơi xuống tinh hạch tới. Hắc hắc, kiếm chút thu nhập thêm cũng không tệ. Lúc này, một cánh tay sâu kín đặt ở trên vai của hắn, hù dọa đến thân thể của hắn chấn động, tưởng rằng đốc chiến đội trưởng, liền vội vàng đứng lên, đứng thẳng tắp. Báo cáo, phát hiện một cái hoang dại tinh hạch đi vòng qua hậu phương, đang chuẩn bị đánh chết. Nói xong, người kia hận không thể phiến chính mình hai bàn tay. Vừa quay đầu lại phát hiện là một cái khuôn mặt mới người áo đen. Ngạch ngươi tốt, xin hỏi Nam Giang đại học thế nào đi? Mọi người nghe tiếng nhìn tới, chỉ thấy thi vương trên mình kề cận vết máu đất cắt tán lạc, trên mình không ngừng chảy máu, vết thương cũng bị đặc thù tế bào ngưng kết, không xương không ngừng phát ra tạch tạch tạch tạch âm thanh đó lấy. Chúng bốn người một kích toàn lực thi vương, tựa như khởi tử hoàn sinh không có dấu hiệu nào, chậm chậm đứng dậy, một đôi con ngươi đỏ tươi lạnh giá thấu xương, nhìn chòng chọc vào mấy người. Trong không khí lập tức tràn ngập một cỗ khủng bố, túc sát chi khí, để người có chút không rét mà run. Chuyện gì xảy ra? Không vừa mới vẫn là sắp chết trạng thái ư? Chương 100, kết minh. Chương 100, kết minh. Dẫn đầu du chuẩn tựa như là tân tấn lãnh tụ, nó ở đỉnh đầu mọi người lượn vòng lấy, ánh mắt lại chăm chú nhìn bờ bên kia tận thế cửa hàng. Lúc này cửa hàng lầu 2, rèm cửa đóng chặt, Hắc Tử chính giữa đắm chìm tại ngủ say bên trong, không có chút nào phát giác được biến hóa của ngoại giới. Vương Vũ thì là ngồi một mình lầu một phía sau quầy, tiên tính xem trong tay dị năng sách, tựa hồ đối với mặt hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Rốt cuộc đã đến. Người lùn zombie ngẩng đầu nhìn tới, lẩm bẩm nói: "Làm có thể một lần hành động tiêu diệt nhân loại thế lực, vương thượng không tiếc cùng dị thú uống máu ăn thể, mà cho điều kiện thì là một nửa số lượng nhân loại tinh hạch, cùng giết nó phối ngẫu tiểu nhân, Hắc Tử." Tất nhiên, cái này bất quá vương thượng trò lừa gạt thôi, cũng chỉ có thể lắc lư, nao dung lượng không lớn dị thú mà thôi. Cửa hàng trưởng chó, coi như cho chúng nó mười mấy cái mạng đều không đủ nhân ra giết đợi đến nhân loại thế lực vừa diệt, dị thú nhất tộc không có giá trị lợi dụng, liền có thể tá ma giết lửa. Du chuẩn bỗng nhiên phát ra một tiếng rít, lập tức, phi cầm nghe tiếng mà động, lao xuống, ánh mắt cho đến mọi người. "Nhanh, đi mấy cái chạy nhanh, khởi động pháo cao xạ." Chu Dịch không có nản chí, nắm thời cơ, hô to ra lệnh. Chu Thư Minh cũng không có thời gian cùng dị thú bố trí cái gì chiến thuật, mà là thừa dịp Chu Dịch nói chuyện khẽ hở, đột nhiên phát động đánh lén, cũng may một mực cảnh giác nó trần cương, cấp bách chặn lại một kích chí mạng này. Nhưng mà Trần Cương cũng bị Chu Thư Minh đột nhiên biến chiêu đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi tới, thế nhưng hắn không lùi mà tiến tới, đi lên cùng khí lực cường hãn Thi Vương cận thân đối hoành. Thanh đao nhặt lên. "Đỉnh đầu của chúng ta liền giao cho ngươi." Chu Dịch cố nén tinh thần đau nhức kịch liệt, treo lên hệ thần kinh gánh vác, lần nữa một lần phát động tinh thần choáng, làm Trần Cương tranh thủ đến một lần tạo thành sát thương cơ hội. Chương 101, Cường Hãn La Nhuy. Chương 101, Cường Hãn La Nhuy. Đông thành Tử Dương căn cứ đã tản tạ khắp nơi, thủ lỗ chỗ, càng ngày càng nhiều zombie leo lên tường cao, cùng trên tường thủ vệ chém giết. Giang Chính đứng ở tuyến đầu, lần lượt dọn dẹp xông vào tường gây zombie, cảm nhận được dị năng đã thấy đáy, ánh mắt của hắn không cầm được lộ ra tuyệt vọng. Người khác cũng là như thế, càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm, một chút cầm thương người thường cũng đánh đến hết đạn cả lương. Nhưng mà ngoại vi zombie vẫn liên tục không ngừng, dường như mãi mãi cũng giết không xong đồng dạng. Mọi người ở đây lòng như cho ngồi thời khắc, một tiếng thô cuồng gầm rú vang tận mây xanh, lập tức tiến vào căn cứ zombie dường như đạt được cái gì mệnh lệnh, quay người liền nhìn ngoài thành chạy đi. Ngoài căn cứ bảy zombie cũng là như thế, tựa như thủy triều xuống bờ biển. Coi như là đụng phải chạy đến giải vây các dị năng giả, bọn chúng cũng nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp bỏ qua. Thanh âm huyên náo từ từ đi xa, không đến 5 phút thời gian, hiện trường liền lại không có một cái sống zombie thân ảnh, chỉ để lại một chỗ thi thể cùng xốc xếch căn cứ. Thấy thế, mọi người nửa ngày chưa kịp phản ứng. "Chúng ta được cứu." "Vượt qua." "Thắng thắng." Bọn chúng trốn ra. Mọi người nhất thời phát ra âm thanh hoan hô. Giang Chính cũng là thật to nuối lòng một hơi, nhưng là lại như có điều suy nghĩ. Nhìn thấy thanh niên áo đen tê liệt ngã xuống dưới đất, Chu Dịch hai người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Tiểu tử này ở đâu ra? Chúng ta Nam Giang thị có nhân vật này ư?" Trần Cương lắc đầu, trong giọng nói để lộ ra mấy phần thích thú, "Không có, nhưng có thể khẳng định là rất mạnh." Chu Dịch nuối lòng một hơi, nói, "Chẳng lẽ là phía trên phái tới trợ giúp? Nhưng chúng ta cũng chưa kịp báo cáo thị vương tình huống a." Chém giết du chuẩn, còn thừa tàn tật mấy cái phi cầm thấy thế, liền hoạt động cánh chạy trốn. Chương 102, vô dụng trôi nổi từ xe điện. Chương 102, vô dụng trôi nổi từ xe điện. Theo sau, còn không vừa lòng La Nhuy, cất bước hướng đi dị năng khu vũ khí. Tại xuyên qua mấy cái kệ hàng phía sau, La Nhuy lập tức ánh mắt sáng lên, trên quầy trưng bày vũ khí đầy đủ mọi thứ, hơn nữa khoa kỹ cảm giác mười phần, nhìn La Nhuy không kịp nhìn. Không lâu, La Nhuy thận trọng nâng lên một cái hoàn thủ đao, rút khai đao vỏ, nhịn không được dùng nhẹ tay hơi đụng chạm phía trên chất liệu phía sau, không kềm nổi nhìn mà than thở. Thân đao nhẹ nhàng, tài liệu như kim loại, cũng không phải kim loại, lưỡi đao cực kỳ sắc bén, chỉ là đụng chạm liền có thể tùy tiện mở ra làn da. Mấu chốt là mấy cái này dị năng vũ khí, còn có thể truyền vào dị năng, tốt hơn dung nhập bản thân, nhân đao hợp nhất đây cũng là chuyến này mục đích chủ yếu một trong, một cái cấp S dị năng vũ khí 1000 không tinh tệ giá cao, cũng không có hù đến La Nhuy, hắn biết rõ một cái vũ khí tốt hàm kim lượng đối mặt loại hình phòng ngự dị thú hoặc zombie, nếu không có một cái lợi khí, khó mà tạo thành tính thực chất sát thương. La Nhuy nhận định hoàn thủ đao trong tay, liền đi tới trước quầy tính tiền. Lúc này Vương Vũ đã sớm đem hàng hóa mua xong, trông thấy La Nhuy lại lấy ra một cái giá cao vũ khí, mặt đều muốn đen. Lại không còn 500 tinh tệ, tiểu tử ngươi là không có chút nào khách khí. Nhưng mà, Vương Vũ không có nói thêm cái gì, vẫn là vô cùng ân cần, giúp hắn đem hàng hóa cất vào không gian quyển trục bên trong, tiếp đó đem quyển trục giao cho hắn. Chương 103, làm giàu trước sửa đường. Chương 103, làm giàu trước sửa đường. Trạng vào tối, gió êm sóng lặng đường chân trời bên trên, đột nhiên xuất hiện mấy chiếc cỡ lớn quân hạm, trên quân hạm cờ xí bị gió nhẹ thổi lên. Phía trên đồ án kỳ lạ quá dị, dĩ nhiên là một mặt cờ trắng, chính giữa còn có một giọt bắt mắt gì máu. Quân hạm hậu phương, đi theo hơn trăm chiếc to to nhỏ nhỏ thuyền đánh cá. Phía trên chật ních ô ương ương đám người, hận không thể cánh quạt bên trên đều treo mấy người đèn pha chiếu sáng xa xa dài đằng đẵng bờ biển, thấy thế, trên thuyền mọi người nhất thời phát ra từng tiếng reo hò, phảng phất đem nơi đó trở thành nhà mình. Sao động làm thuyền đánh cá thỉnh thoảng chìm xuống hoặc lên cao, như một đầu bị ho xuyến lao cậu, không chịu nổi gánh nặng. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là Hoa Quốc nhân dân, đối mặt đột nhiên xuất hiện tận thế, Hoa Quốc quan phương hủ bại vô năng, cao tầng chỉ muốn xây dựng chính mình chỗ tránh nạn, tạm thời an toàn tính mạng, hoàn toàn không quan tâm dân chúng sống chết. Cái này cũng dẫn đến dân gian hỗn loạn không chịu nổi, zombie cường đại cùng dị thú sắc không thể đỡ, vốn là lớn chừng bàn tay đảo quốc, không gian sinh tồn lại bị đè ép. Bất đắc dĩ chỉ có thể chạy trốn tới trên biển, bởi vì virus là thông qua không khí truyền bá nguyên do, tràn đầy không biết hải dương còn hiếm thấy an toàn chút. coi như là một chút hải dương động vật có vú phát sinh biến đến dị, nhưng nó đại bộ phận đối với nhân loại tương đối hữu hảo, chỉ cần không chủ động trêu chọc những cái kia quái vật khổng lồ, liền không cái gì nguy hiểm. Nhưng tại trong hải dương, nhiên liệu cùng nước ngọt vẫn là vấn đề lớn nhất, cuối cùng bọn hắn còn sống tạm không ít người. Thế là, liền bắt đầu bọn hắn am hiểu nhất sự tình, tái giá nguy cơ, dùng chủ nghĩa nhân đạo làm lý do, đem bọn hắn những cái này chó nhà có tang giao cho quốc tế xã hội, cho phép bọn hắn tiến vào quốc gia khác lãnh thổ tạm ở một chiếc cỡ lớn khu trục hạm trong khoang thuyền. Mị Cạ Mị Nguyên Soái, chúng ta lập tức tới gần Giang Khẩu thị, đã cùng người Hoa quốc bắt chuyện qua, có thể trực tiếp tiến vào gần nhất bến đỏ. Tuổi quá một giáp Mị Cạ Mị Nguyên Soái nhìn ngoài cửa sổ bờ biển yên lặng chốc lát, bất thình lình nói, Giang Khẩu thị có hay không có chú quân? Có, nhưng mà chú quân chắc chắn sẽ không vượt qua một cái đoàn. Trước không muốn đánh rắn động cỏ, để võ sĩ đội ngũ tùy thời chuẩn bị chiến đấu, Giang Khẩu thị sau này sẽ là lãnh địa của chúng ta. Được. Chương 104, vứt bỏ. Chương 104, vứt bỏ. Lúc này cửa hàng người đến người đi, mọi người trông thấy làn da trắng non nam tử xa lạ, cũng không có suy nghĩ nhiều. Cuối cùng bởi vì dị năng giả số lượng giảm thiểu đã xuất hiện một nhóm, dựa vào dị năng thức tỉnh nắm thức tỉnh dị năng người ra ngoài, xuất hiện khuôn mặt xa lạ cũng rất bình thường. Vương Vũ thì là không kỵ hủy người khác biết thi vương thân phận, đưa tay ra hiệu hắc tử để nó xuống. Chu Thư Minh bị hắc tử sau khi để xuống, theo sau cảnh giác liếc nhìn xung quanh, không kèm nổi có chút nghi ngờ hỏi: "Cửa hàng trưởng, ngươi chẳng lẽ không sợ người khác biết? Ngươi theo chúng ta thi tộc kinh doanh, hôm qua cũng là có nhớ kỹ hình dạng của ta." Nghe vậy, Vương Vũ cũng là nhún vai, ý vị thâm trường nói: "Tại ta trong cửa hàng, chỉ có khách nhân cùng không khách nhân." Cứ việc lời này nói ra một vị thương nhân lạnh nhạt vô tình, nhưng Chu Thư Minh nhưng không khỏi có chút cảm động, bọn chúng zombie làm sao không phải một vị tại virus xâm nhập phía dưới, mà tiến hóa một loại tân sinh vật đây. Đề giai zombie đối huyết nhục khát vọng là bọn chúng nguyên thủy dục vọng, chỉ có làm đẳng cấp đến trình độ nhất định, sinh ra ý thức của mình, mới có thể khống chế lại loại dục vọng này. Vậy chúng nó liền nhất định là nên bị tiêu diệt một phương ư? Tại tận thế làn sóng bên trong, cái kia chủng tộc không phải đang liều mạng sinh tồn. Tại chủng tộc kỳ thị nghiêm trọng tận thế, cũng chỉ có Vương Vũ đem bọn nó tất cả chủng tộc đặt ở cùng một địa vị. Không biết cửa hàng trưởng tới tìm ta, là có chuyện gì không? Chỉ cần là ta đủ khả năng, nhất định không chối từ. Chương 105, cấp B thi triển. Chương 105, cấp B thi triển. Lúc này, Giang Khẩu thị thành khu một tòa trong căn cứ quân sự. Một đội nhân mã chính giữa hướng về căn cứ khu đỗ xe đi đến. Đoàn trưởng, ngươi thật muốn đi bến cảng bên kia? Nói nhảm, nghe nói tiểu hoa tử đều nhanh tại nơi đó xây dựng căn cứ địa, ta có thể không đi sao? Đã trốn tránh không tới gặp ta, vậy ta liền đi tìm bọn họ, cũng để cho bọn hắn biết nơi này là ai lãnh thổ, nạn dân phải có cái nạn dân bộ dáng. Vậy ngươi tốt xấu mang nhiều một số người a, hoa nhân thế nhưng nổi danh âm tàn xảo trá. Một cái canh gác liền đủ, nho nhỏ đảo quốc, địa phương lớn bằng bàn tay, liền quốc gia mình lãnh địa đều mất đi, có thể ra cái gì ngoài lòng, lại nói, bọn hắn hiện tại ăn nhờ ở đậu, lựa bọn hắn cũng không dám cùng quân đội đối nghịch. Dám cùng ta gọi dầm dĩ cũng vừa hay, lão tử trực tiếp để bọn hắn vong quốc diệt chủng. Ngày kế tiếp, tại Nam Giang căn cứ ở nhờ một đêm Tần Ngữ, dựa theo quy định thời gian tới cầm hàng. Tần Ngữ cũng có hiếm thấy không gian dị năng, thế là liền từ đó lấy ra chất thành núi tinh hạch, giao cho Vương Vũ. Vương Vũ đầu tiên là toàn bộ thu nhập không gian của mình, tiếp đó tại một mạch ném vào máy hối đoái bên trong, theo sau đem một trương màu đen thẻ thanh toán, giao cho Tần Ngữ quét thẻ. Tích, tổng cộng 189.717 tinh tệ, mời thanh toán. Nghe vậy, Tần Ngữ ngẩn người, hỏi, không phải 189.617 tinh tệ ư? Thế nào nhiều 100? Vương Vũ cười tủm tỉm lấy ra một cái không gian quyển trục, nói, Chương 106, đánh tan bầy thi. Chương 106, đánh tan bầy thi. Chen trúc bầy thi cũng mặc kệ những cái này, một khi có người bị zombie vây quanh, liền tựa như cá giết sang sông đồng dạng, nháy mắt bị gặm liền xương không còn sót lại một chút cạn. Không ngừng có người đổ xuống, mọi người vây thành phòng tuyến cũng tại kịch liệt thu nhỏ. Mọi người ở đây tuyệt vọng thời khắc, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên nhảy vào bầy thi, trung quanh dọm bị nhìn thấy cái kia nhanh như chớp hắc ảnh, còn chưa kịp di chuyển mục tiêu. Trong chớp mắt, nhìn thấy liền là chính mình rách tả tơi dày, đầu rơi xuống, còn muốn bị đằng sau chen chúc mà tới dọm bị làm bóng để đá. Hắc tử tại trong đám thi thể cực tốc xuyên qua, tốc độ nhanh chóng, để bầy thi căn bản không kịp phản ứng, lập tức loạn cả một đoàn ở vào trung tâm mọi người gặp ố ương ương trong đám thi thể, đầu, chân cụt tay đứt tung tóe, còn tưởng rằng là quân khu cường giả đến, lại lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, liều mạng cùng bầy thi chém giết. Hắc tử chỗ đến, tất nhiên là một chỗ gió tanh mưa máu. Bắn tung tóe đỏ tươi phảng phất là từng mảnh bay múa cánh hoa hồng, mệt mỏi tung xuống. Lúc này, dẫn đầu một tên cấp C zombie lập tức phản ứng lại, phát ra một tiếng gào thét phía sau, cũng không quay đầu lại tới phía ngoài vây chạy tới. Nhưng mà đi chưa được mấy bước đường, đầu của nó liền cùng thân thể phân nhà. Còn lại mấy ngàn con zombie không có dẫn đầu, liền hoảng hốt chạy bừa chạy tứ tán, nhưng vẫn có không ít D cấp zombie, cái tuân theo đối dục vọng của huyết nục, không biết sống chết đối hắc tử phóng đi. Nhưng đều không ngoại lệ, đều bị hắc tử từng cái săn giết hầu như không còn. Chương 107, hoa nhân loạn. Chương 107, hoa nhân loạn. Báo cáo chính ủy. Có đội nhân mã xông vào. Chúng ta thật nhiều binh lính dị năng đều cho bọn hắn giết. Đoàn trưởng đây. Đoàn trưởng từ lúc đi bến cảng phía sau liền không trở về. Mà nó, là nhóm này thiên sát tiểu hoa tử dở cho quỷ, tranh thủ thời gian triệu hồi ra ngoài đội ngũ, hiệu triệu dân gian thế lực, thủ vệ căn cứ. Lính truyền tin. Báo cáo quân đội, hoa nhân đối ta chú quân căn cứ phát động tập kích, thỉnh cầu trợ giúp. Chính ủy. Bọn hắn quá nhiều người, chúng ta ngăn không được. Lúc này, trong Giang Khẩu thị đã loạn cả một đoàn, quân đội Giang Khẩu căn cứ tao ngộ một đội người áo đen tập kích, đại bộ phận dị năng giả chịu đến đồ sát. Ngay sau đó, chiếc cứ tại bến cảng đến hàng vạn mà tính hoa nhân cũng bỗng nhiên đối căn cứ phát động công kích, trong bọn họ có không ít người thường, nữ nhân hài tử, thậm chí lao nhân, từng cái bị chủ nghĩa quân phiệt tẩy não người, phấn đấu quên mình, như là không có chính mình ý thức đê cấp zombie, theo tường cao lỗ hổng xông vào không có chút nào phòng bị căn cứ. Không bao lâu, nhận được tin tức ra ngoài tiểu đội, mỗi thế lực liền ngựa không ngừng vó chạy đến, nhưng mà trên tường cao cờ sĩ đã dịch hình. Nhìn xem cái kia ác tâm cờ sĩ, cùng trên tường cao đứng đấy cầm lấy kiếm nhật người áo đen. Mọi người nhất thời giận không nhịn nổi, hùng hùng hổ hổ. Chết tiệt tiểu hoa tử, chúng ta không tính toán hiểm khích lúc trước thu dưỡng các người, còn mẹ nó lấy oán trả ơn, thật là chó không đổi được đức cước. Mà nó, giết đám chó chết này. Qua nhiều năm như vậy, thật sự coi chính mình lại đi đúng không? Giết. Mấy trăm tên tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, cùng nhau tiến lên, liền muốn đem nhóm này tu hú chiếm tổ chim khách hoa nhân đuổi ra Hoa Quốc. Thế nhưng lúc này, trên tường cao một đầu to mập hoa nhân nhảy xuống. Chương 108, trọng quân hỏa. Chương 108, trọng quân hỏa. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta thu lưu bọn hắn còn bị cắn ngược lại một cái, mấy trăm tên dị năng giả à, một hơi này, lao tử mẹ nó nuốt không trôi. Báo cáo cho tổ chức, để bọn hắn hướng quốc tế xã hội phản ứng, nghiêm ngặt quản khống nạn dân, tốt nhất hủy bỏ thu lưu nạn dân hợp đồng. Để bên cạnh Nam Giang thị Chu Dịch bọn hắn đi thăm dò một thoáng, làm rõ ràng oa nhân vị trí, lại áp dụng đặc kích, tại chúng ta địa bàn giết người, bọn hắn trốn không thoát. Lúc này Ô thị cùng Nam Giang thị giáp giới đã là một mảnh hỗn độn, ô ương ương một mảnh, đều là zombie thi thể, nhưng những thi thể này phần nhiều là Ô thị một phương. Vương thượng, cửa hàng trưởng cường hóa dược tề chính xác định a, đã uống zombie không có chỗ nào mà không phải là lấy một địch 10 tồn tại. Đúng a, chỉ dựa vào những cái kia uống thuốc 500 thi nhân, liền có thể một lần hành động đánh tan bọn chúng. Chu Thư Minh gật đầu một cái, trong mắt cũng có chút ý cười, theo sau lại mặt lạnh ra lệnh, đem toàn bộ Ô thị cấp E trung giai trở xuống tất cả thi nhân đều triệu tập tới. Người luôn gật đầu, hỏi, liền những cái kia thần phục cũng muốn ư? Tất cả. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Chu Thư Minh ánh mắt lãnh đạm, không cần tình cảm trả lời. Ngay vậy, người lùn cũng chỉ có thể yên lặng tuân theo. Nó biết Vương thượng cầm người nhà tinh hạch đi mua dược tề, nhưng mà dược tề tác dụng thật sự là quá lớn, cực kỳ thích ứng zombie chiến trường lệ cũ, một trận chiến đánh tan toàn thành phố bầy thi, khiến cho thần phục. Ngày kế tiếp, tận thế trong cửa hàng. Sáng sớm trong cửa hàng liền tới một nữ tử, nó vóc dáng dài mảnh, làn da hiện ra màu vàng nhạt, toàn thân dùng một kiện rộng lớn áo gió chặt chẽ bao vây lấy. Mị Ảnh nhịn không được hiếu kỳ đánh giá một hồi trong cửa hàng, mới móc ra một cái không gian quyển trục cùng một chương thẻ thanh toán, cung kính đưa cho Vương Vũ. Cửa hàng trưởng, chúng ta Vương thượng nói muốn 500 bình cường hóa dược tề cùng hai cái không gian quyển trục. Chương 109, đạn đạo. Chương 109, đạn đạo. Trong giang cầu thị, mấy vạn tên người thường, treo lên thấu xương gió lạnh tại to như vậy trên công trường lao động, trong đó, nam nữ già trẻ đều có, bọn hắn không một không quần áo đơn bạc. Chiếm diện tích to lớn công trường bên trong, cũng đứng đấy mười mấy tên hoa quốc dị năng giả, bọn hắn diều võ dương ai vùng vẫy trong tay roi ra, thời khắc nhìn kỹ công trường. Chỉ cần có người lười biếng bị trông thấy, tránh không được một hồi đánh, đối cái này, tay trói gà không chặt mọi người cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Cuối cùng tại công trường bốn phía, phủ đầy một cỗ thẳng súng máy, đen thấm mũi thương vận sức chờ phát động. Lúc này, một chiếc máy bay trinh sát không người lái xẹt qua chân trời. Ngoạ tàu các ngươi nhìn. Vậy có phải hay không quân đội máy bay? Là đúng vậy, quân đội tới cứu chúng ta. Chúng ta muốn được cứu. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Mệt chết lão tử. Mà nó, đem nhóm này tiểu và tử nổ tan. Nhưng mà lúc này, bí mật tại giữa rừng núi pháo cao xạ cũng đã lặng yên khóa chặt phi cơ trinh sát. Phanh phanh phanh phanh. Thoáng chốc, dày đặc đạn pháo xông lên vân tiêu, chính xác phong tỏa phi cơ trinh sát di chuyển không gian đó lấy, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, phi cơ trinh sát nháy mắt bị hắc vụ thôn phệ, sau đó, không trung vụn vật lẻ tẻ rơi xuống vài mảnh phi cơ trinh sát tàn cốt. Mọi người vừa mới dâng lên hy vọng, cũng như cái này phi cơ trinh sát đồng dạng, bị oanh liệt xiển. Thấy thế, một tên oa nhân chế nhạo một tiếng, vung roi đánh vào một bên lão nhân gầy gò còng lưng trên lưng. Đều nhìn cái gì vậy, cũng không cần cho ta lời biếng, không phải đánh chết các ngươi đám phế vật này. Các ngươi quân đội cũng là một nhóm phế vật, bọn hắn cứu không được các ngươi. Giang khẩu căn cứ phía trên, Mị Cạ Mị Nguyên Soái nhìn không gian cực tốc tung tích tàn cốt, hỏi: "Đây là hôm nay thứ mấy giá chương 110, vô năng quan phương?" Chương 110, vô năng quan phương. Hai cái đạn đạo nháy mắt hóa thành hư không, chỉ để lại không trung từng bước tán đi hắc vụ, cùng chậm rãi tán lạc đạn đạo mạnh vụn. Thế thế, mọi người vậy mới phản ứng lại, là hoa nhân đạn đạo chặn lại khí. Bọn hắn có chút không dám tin, trong tận thế đều biến thành chó nhà có tang hoa nhân, lúc nào cũng có như vậy tinh chuẩn đạn đạo chặn lại hệ thống. Chu Dịch gặp hai cái đạn đạo chỉ đem tới một điểm thị giác hiệu quả, không kềm nổi đau lòng không thôi, chửi ầm lên lên. Mà nó chết tiệt oan nhân. Một bên Trần Cương thì là sắp hiện ra trận tình huống báo cáo nhanh cho quân đội, thỉnh cầu chỉ thị. Không bao lâu, trong máy bộ đàm liền truyền đến án binh bất động mệnh lệnh, mọi người cũng chỉ đành lùi lại. Không còn đạn đạo trợ giúp, chỉ bằng hai người bọn họ đoàn không đến binh lực, cực kỳ khó đảm bảo chứng có thể toàn diện địch nhân, cứu ra tù binh. Một bên khác, đứng ở trên tường cao Mỹ Ca Mỹ Nguyên Soái, một mặt nhàn nhã thưởng thức không trung mỹ cảnh, dường như hết thảy đều là trong dự liệu đồng dạng. Đồng. Nguyên Soái, vừa mới hai cái kia là Hoa Quốc đạn đạo ư? Dĩ nhiên cho chúng ta trả lại. Mỹ Ca Mỹ gật đầu một cái, không kềm nổi tán thán nói: Ương quốc mới nhất đạn đạo chặn lại hệ thống, thật không phụ kỳ vọng a. Một bên thanh niên nhịn không được cao hứng nhảy nhót lên, khoa tay múa chân cùng phạm chủ ủ nì bị ủ dường như. Quá mạnh, dạng này chúng ta cũng không cần lo lắng Hoa Quốc đạn đạo uy hiếp, yên tâm trưởng thành, tốt nhất để đám kia không biết tự lượng sức mình người Hoa Quốc phát thêm bắn mấy cái, thật tốt suy yếu chính bọn hắn thực lực. Theo sau, Mị Ca Mị suy tư một lát sau, trầm giọng ra lệnh. Tranh thủ thời gian để người, tại tiến vào cửa sông chủ yếu trên đường lớn thiết lập cửa ải thành lũy, phải tất yếu vào hôm nay bên trong toàn bộ hoàn thành. Hỏa pháo cánh quân ẩn dấu ở danh sơn phụ cận, một khi có quan hệ kẹt phát hiện địch nhân quân đội, lập tức thông chi hỏa pháo cánh quân hỏa lực trợ giúp. Được. Mà lúc này quân đội lần nữa tổ chức hội nghị khẩn cấp. Chương 111, công trường. Chương 111, công trường đó lấy, từng đạo bắn ra vật đánh vào xe điện bên trên, không biết làm sao xe điện vẫn là vững vàng lơ lửng giữa không trung, liền một chút lay động đều không có. Hỗn đản, đây rốt cuộc là? Một tên oa nhân lời nói còn chưa nói xong, liền mệt mỏi ngã xuống đất. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy đắc lực tức giận phảng phất bị trong nháy mắt rút khô đồng dạng, cảm giác bất lực cùng cảm giác ngạt thở theo đó mà tới, một cái tiếp theo một cái ngã xuống đất. Chết như thế nào cũng không biết. Nhìn tới chỉ có thể mở ra không gian nhận biết, mù lăng lơ. Chưa quen cuộc sống nơi đây, Vương Vũ lẩm bẩm nói: "Kim Điểu, cho ta thăng cấp nhất giai dị năng." Tính toán, trực tiếp cho ta đem dị năng kéo căng. Thăng cấp khẳng định sẽ khuyết trương không gian nhận biết phạm vi, cũng có thể giảm thiểu một điểm thời gian của mình, ngược lại hắn hiện tại không thiếu tinh tệ. Mấy giây sau, Kim Điểu âm thanh truyền đến: "Thăng cấp thành công, đã tự động khấu trừ 80.000 tinh tệ, trước mắt số dư còn lại 58.450 tinh tệ." Lập tức, Vương Vũ chỉ cảm thấy đến mình cùng hết thảy chung quanh sự vật dung hợp đồng dạng, không trung run rẩy gió lạnh, lòng bàn chân nhẹ nhàng lay động cỏ dại, thậm chí ngay cả từ trôi nổi xe điện bên trên điện lực truyền đâu, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Coi như là không có sử dụng nhận biết dị năng, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được xung quanh 200 mét gió thổi cỏ lay, chỉ là không như thế rõ ràng thôi. Vương Vũ lập tức phát động không gian nhận biết, nó phạm vi đã đạt đến kinh người 1.500 mét, nói cách khác. Chương 112, chính mình đi hỏi một chút. Chương 112, chính mình đi hỏi một chút. Nghe vậy, mọi người một mặt không thể tin, phải biết, nơi đó nhưng có 7-80 tên tinh anh dị năng giả đây, làm sao có khả năng chết lặng yên không một tiếng động. Không có khả năng, hắn khẳng định là tại nói chuyện giật gân. Vương Vũ nhịn không được cười lên, trực tiếp phát động không gian cắt chém. Có phải là thật hay không, chính các ngươi đi hỏi một chút liền biết. Phốc tê. Từng đạo huyết nhục cắt chém âm thanh vang lên, theo đó mà đến, là chúng oa nhân bỗng nhiên rơi xuống dưới đất đầu, cùng bắn tung tóe máu tươi. Hỗn đản, hắn là thế nào xuất thủ? Không biết, tranh thủ thời gian chạy a. Còn lại mấy người còn muốn chạy trốn, đặc biệt là mấy tên tốc độ hình dị năng giả, nhanh như chớp liền xông tới ra ngoài. Nhưng bọn hắn thế nào chạy ra Vương Vũ rộng lớn nhận biết phạm vi, chỉ chốc lát thời gian, liền từng cái đầu người phân ra. Trực tiếp lấy ra nhóm này xuất sinh tinh hạch lợi cho bọn họ quá rồi, nhất định cần để bọn hắn thể nghiệm một phen tê tâm liệt phế khổ sở. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian, công trường tất cả oa nhân liền toàn bộ nhận cơ hội. Thấy thế, mọi người nhất thời nhảy cẫng hoan hô lên, hung hăng xông tới bên cạnh Vương Vũ nói: "Đại ca thật mạnh, một người miểu sát nhiều như vậy oa nhân. Ngươi là quan phương tới cứu chúng ta a, quá tốt rồi. Có thể hay không cho ta một điểm đồ ăn, ta nhanh chết đói. Đại bộ phận đội ngũ ở đâu? Nhanh đem chúng ta đưa đi à, cái chỗ chết tiệt này thật là một ngày đều không tiếp tục chờ được nữa." Hiện trường mấy ngàn người, vừa nghe đến quan phương người tới, liền nộn nhịp dâng lên, hung hăng hỏi thăm, như là một nhóm người chết chìm, nhìn thấy trong nước trôi nổi ván gỗ đồng dạng. Nhìn thấy bẩn thỉu mọi người vây quanh chính mình, Vương Vũ hơi hơi nhíu mày, vừa định nói chuyện. Thoáng chốc, một đạo thật nhỏ cương châm bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện, xông thẳng trong đám người Vương Vũ. Nhưng ngay tại muốn cắm vào đầu Vương Vũ thời gian, cương châm chợt biến mất không thấy gì nữa. Lẫn vào trong đám người Vương Thịnh hơi sửng sở, có chút không hiểu. Chính mình thành danh ám khí, làm sao lại thất thủ đây? Chương 113, lắng lại. Chương 113, lắng lại. Đây là đạn đạo. Thanh niên lập tức cực kỳ hoảng sợ, run giọng quát: "Vì sao? Vì sao lại có đạn đạo, chặn lại hệ thống đây?" Mị Cạ Mị thì là kinh ngạc không nói. Căn cứ kinh nghiệm nhiều năm, hắn có thể kết luận, đây tuyệt đối không phải viễn trình phóng ra mà tới, cũng như là thả dù xuống. Nhưng mà bọn hắn căn bản không có phát hiện chiến cơ cùng máy bay ném bom thân ảnh a, lúc này thì bọn hắn chỉ có thể nhìn đạn đạo không ngừng tới gần, bất lực. Nguyên soái các hạ, bí mật. Một bên vệ binh vội vã bao che hai người cực tốc xuống lầu. Gần tới dài 4 mét sóng gió đạn đạo, dùng tự do rơi xuống tốc độ, phóng tới trong căn cứ lầu hành chính. Mà xa xa con đường bên cạnh, Vương Vũ đưa lưng về phía giang khẩu căn cứ, theo trong không gian lấy ra một điếu thuốc, theo sau lại lấy ra phòng phong bật lửa, chậm chậm đè xuống bật lửa công tắc. Một tiếng vang tận mây xanh tiếng nổ mạnh vang lên, dùng lầu hành chính làm trung tâm, xung quanh 50 mét vật thể nháy mắt tan vỡ. Vô số hoa nhân, súng ống đạn được bị ánh lửa chói mắt chiếm lấy, phủ cận nhà lầu tường cao cũng thu đến to lớn lực trùng kích, mà ầm vang sổ xuống. Càng kinh khủng vẫn là lầu hành chính lòng đất, cái kia to như vậy dưới đất không gian cũng bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Vô số hoa nhân ra phủ đỉnh hòn đá đè chết, thông hướng mặt đất thông đạo cũng bị bạo tạc phá hủy, lưu cho các hành tuần giả chỉ có số lượng không nhiều dưỡng khí, cùng tuyệt vọng tâm tình bất an. Hoa quốc sóng gió đạn đạo, lực phá hoại tương đương với 1.000 cân tờ nở tờ đồng thời phát sinh bạo tạc. Trong lúc nhất thời, giang khẩu căn cứ đã trở thành một vùng phế tích, hiện trường kêu rên khắp nơi, cực kỳ bi thảm, có người bị dày đặc hắc vụ sạc chết, có người bị hòn đá đè chết, có người bị lực trùng kích mang tới lợi khí xuyên qua. Tại hiện trường, người thậm chí tìm không thấy một cái thân thể hoàn hảo vô khuyết người sống. Những cái kia ở vào trung tâm vụ nổ, mà trực tiếp tan thành mây khói rất nhiều hoa nhân, cũng vẫn thành may mắn nhất đám người kia. Chương 114, quân khu quy hoạch. Chương 114, quân khu quy hoạch. Lúc này chú đóng ở giang khẩu thị phụ cận hai cái đoàn, đã thuận lợi đoạt lại giang khẩu thị, ngay tại dọn dẹp căn cứ. Quân đội lúc nào phóng ra qua đạn đạo? Thế nào đều không cho chúng ta biết. Chu Dịch nhìn tường đổ ngói vỡ giang khẩu căn cứ, lẩm bẩm nói. Một bên Trần Cương lại lắc đầu, hẳn không phải là quân đội phóng ra đạn đạo, lúc trước đều bị chặn lại qua hai cái, bọn hắn không có khả năng mạo hiểm nữa bắn. Hơn nữa phụ cận quân khu người cũng không có bất kỳ tin tức gì, những cái kia không hiểu rõ tình hình tiếp viện đều còn tại trên đường đây. Không phải quân đội, sao có thể là ai? Ai có thể nắm giữ đạn đạo? Nói xong, hai người đột nhiên quay đầu, đưa mắt nhìn nhau, trong miệng một lời mà nói, là vị kia. Trần Cương biểu tình phức tạp, có chút khó tin, nguyên lai phía trước mai kia đạn đạo, thật là tại cửa hàng trưởng trong tay. Chu Dịch nhìn phương xa núi rừng, cái này còn không phải kinh khủng nhất là cửa hàng trưởng có thể đem cao tốc phi hành thức đạn đạo bỏ vào trong túi, đồng thời có thể lặng yên không tiếng động thả tới giang khẩu căn cứ phía trên. Nói xong, liền lộ ra một chút vui mừng, cũng may cửa hàng trưởng lập trường tại nhân loại bên này, không phải, chúng ta nhưng là tao ương. Cuối cùng, Giang Khẩu Thị tất cả tham gia đồ sát oan nhân, bị bắt vào tù, mà đầu sỏ gây ra Mỹ Cam Mỹ, cũng vì chiến tranh tội bị quan phương khởi tố, bị phán tử hình. Chương 115, dị thú thuốc phục tùng. Chương 115, dị thú thuốc phục tùng. Tăng thêm thu hoạch oan nhân lấy được tinh hạch, Vương Vũ trước mắt đã có 232.487 tinh tệ, như vậy đến mở manh hạp thời gian. Kim Điểu, thăng cấp cửa hàng. Kim Điểu, thăng cấp thành công, đã tự động khấu trừ 150.000 tinh tệ. Trước mắt tinh tệ số dư còn lại làm 82.487 tinh tệ, giải thích thương phẩm, dị thú thuốc phục tùng. Đồ tốt. Trong lòng Vương Vũ vui vẻ, đồng dạng loại này tên gọi mới lạ, chưa nghe nói qua thương phẩm, tác dụng mới là lớn nhất. Mở ra hệ thống cửa hàng. Dị thú thuốc phục tùng, hướng dị thú thể nội tiêm vào cái kia dược tề, liền có thể làm dị thú tiến vào ngắn ngủi hôn mê, làm dị thú thanh tỉnh phía sau lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật, liền có nhất định xác suất đối nó nói gì nghe nấy, dị thú càng suy yếu, xác suất thành công càng cao, giá tính càng thấp, xác suất thành công càng cao, hôn mê bên trong, dị thú nhưng khôi phục thể lực. Loại hình một lần thương phẩm, không thể chống chất. Giá nhập hàng, tháng 10 năm 1 năm 20-25-30-35-40 tinh tệ. Thấy thế, mắt Vương Vũ sáng lên, đây không phải tương đương với bộ kệ mẩn bộ kỳ bản ư? Vương Vũ đơn giản lật xem một thoáng đẳng cấp khác nhau dị thú, tương ứng thuốc phục tùng giá cả khác biệt, nhưng cũng không kém nhiều. Có nhất định xác suất có thể thu phục dị thú, nhưng mà giá cả nhìn lên không đắt, xác suất hẳn là sẽ không quá cao, lại thêm dị thú hôn mê bên trong, còn có thể khôi phục thể lực. Vậy liên đại biểu lấy, nếu như thu phục thất bại, còn cần cùng dị thú đối vanh một phen, mới có thể lần nữa sử dụng thuốc phục tùng, hơn nữa còn không nhất định có thể thành công, đây đối với thu phục người cả người đều là thử thách to lớn, hơi không cẩn thận, liền có thể bởi vậy ném đi mạng nhỏ. Bất quá, có thể thu phục dị thú, cái này thương phẩm chọc cười cũng không tệ, có lẽ rất hấp dẫn người ta. Chờ một chút, suy yếu dị thú có thể tăng cao xác suất thành công. Cái kia thuốc phục tùng chẳng phải là có thể cùng nhược hóa dược tề một chỗ dùng. Chỉ cần bước lên nguy hiểm, đem nó cùng nhau tiêm vào đến dị thú thể nội, xác suất thành công tất nhiên tăng lên rất nhiều. Nhưng mà khuyết điểm chính là, nếu như thất bại, tỉnh táo lại dị thú sẽ bởi vì nhược hóa dược tề dược hiệu vừa qua mà làm dị thú tiến vào cường hóa thời điểm, được không bù mất. Chương 116, zombie giác ngộ. Chương 116, zombie giác ngộ. Nghe vậy, Tần Ngữ ngẩn người, nàng đầu tiên là nhìn một chút trong tay đổ đầy đạn xuyên giáp không gian của chủ, lại nhìn một chút cười tủm tỉm Vương Vũ. Thế nào không nói sớm? Vương Vũ ra vẻ ảo não vô đầu, hại, trong lúc nhất thời quên, ngươi nhìn ta trí nhớ này. Tần Ngữ, thôi đi, tên gian thương này khẳng định là sớm biết được quan phương chính sách. Bất quá, nếu như đúng như hắn nói tới, có thể thu phục dị thú, vậy vật này đối quan phương tác dụng, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nếu là có thể thu phục bộ phận dị thú, cùng nhau chống lại ngày càng cường thịnh zombie, chính xác là không thể có nhiều thương phẩm, cái này không thể so trực tiếp đánh giết, vẹn vẹn cái thu hoạch tinh hoạch, càng có thể tăng lên lực lượng của nhân loại. Nghĩ đến cái này, Tần Ngữ khẽ thở dài một cái, đem tóc mai tán lạc tóc đen kéo tới sau tai, trong mắt lại có vẻ vui sướng. Nhìn tới, quân đội bên kia lại muốn mở hội nghị. Cầm lấy không gian quyền chủ, Tần Ngữ cũng không có trước tiên rời khỏi, mà là nghiêm túc nhìn về phía trước mắt cái này thần bí nam tử, hỏi, xin hỏi cửa hàng trưởng ngươi, cũng làm zombie suy nghĩ. Nghe vậy, Vương Vũ cũng không có che giấu, thoải mái thừa nhận. Tần Ngữ biểu tình chuyển thành phức tạp, quân đội đã biết. Ta biết, nhất định phải như vậy phải không? Vương Vũ nhún vai, nụ cười không thay đổi, nói, ngươi biết đến, ta chỉ nhận lợi ích. Tần Ngữ sâu thở dài một hơi, biết chính mình không khuyên nổi hắn, liền quay người rời khỏi. Cửa hàng trưởng đều đã đứng ở dị năng giả đỉnh núi, thật không biết còn muốn nhiều như vậy tinh hạch làm gì. Chương 117, tiến về. Chương 117, tiến về. Mấy ngày kế tiếp, bởi vì dị thú thuốc phục tùng đẩy ra, cùng bầy thi dị động, mọi người liền bắt đầu đối dị thú điểm tập kết Thái Sơn huyện Bonchen. Nhưng mà, thợ săn cũng nơi nơi sẽ trở thành thú săn. Toàn bộ Nam Thành mỗi thế lực dị năng giả, lần nữa tụ tập tận thế cửa hàng, nhưng mà, lần này người đề xuất lại không phải quan phương, mà là toàn bộ Nam Giang thị dân gian thế lực nhân vật thủ lĩnh, Diệp Tiên. Chỉ chốc lát sau, trong cửa hàng liền chật ních dị năng giả, nhìn ra được, trong mắt bọn họ đều có một chút hưng phấn, khả năng là bởi vì đi xa nhà, cũng khả năng là bởi vì muốn săn giết hoặc thu phục dị thú. Trong đó cũng có Sở Lam đám người, nhìn lên giữa bọn hắn mâu thuẫn đã hòa hoãn, cuối cùng hiện tại toàn bộ Nam Giang thị thế lực đều là thiên hạ phụ thuộc thế lực. Bọn hắn nếu là không gặp gió làm tay lái, bị người diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Trong đám người cũng không ít khuôn mặt mới, cũng đều là trước đây không lâu mới thông qua thức tỉnh nắm, bổ sung tươi mới huyết dịch. Kiệt ca, ngươi nói chúng ta thật có cơ hội chống lại dị thú ư? Phải biết, nửa tháng trước chúng ta nhưng kém chút cho chúng nó tận diệt. Làm sao lại không được, chúng ta nhiều như vậy dị năng giả, chỉ cần dùng tốt cửa hàng trưởng nhược hóa dược tề cùng phục tùng nắm, nói không chắc đều có thể nuôi một chi đàn thú đi ra. Đúng vậy à, mọi người cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái, coi như thu phục thất bại, còn có nhiều người như vậy lật tẩy đây, các ngươi là không biết, ta Diệp Thiên đại ca thế nhưng năm dị năng C cao giai dị năng giả, thực lực có thể so cấp B. Bao nếu là đổi lại hiện tại dị thú xâm lấn Nam Giang thị, khẳng định là có đến mà không có về. Lại thêm Thái Sơn huyện phụ cận còn có đại lượng quân đội, thực tế không được, liền truyền bá một thoáng quân dân mối tình cả nước. Chính sách ủng hộ liền là dễ chịu, chờ sau đó trực tiếp đi theo quân đội đi, đáng tiếc cái kia tàu điện ngầm không thông xe, không phải thẳng tới Thái Sơn huyện. Nghe nói cái này tàu điện ngầm còn giống như là nhân gia cửa hàng trưởng đầu tư, để cho tiện bên ngoài thành phố người tới mua sắm, không phải ngươi cho rằng quân đội sẽ như thế lao lực thương tổn tiền tài. Còn phải là cửa hàng trưởng hảo tâm a, hơn nữa người lớn lên lại xoái, thực lực lại mạnh, ta nếu là nữ, ta khẳng định nhịn không được. Đừng nói là nữ, ta một người nam đều. 6. Lúc này trước quầy, đứng lên mấy cái oanh oanh yến yến phái nữ dị năng giả, các nàng có làm điệu làm bộ, có thần tình vũ mị, nhưng mà ánh mắt không một không đều tập trung ở trên người người nam nhân kia. Chương 118, đàn sói. Chương 118, đàn sói. Rõ ràng chỉ là một tiếng đơn giản sói tru, lại chấn đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Cao lớn trong rừng cây rậm rạp, đột nhiên đi ra hai mươi mấy con hình thể to lớn sói xám, trong ánh mắt của bọn nó tràn ngập lạnh giá cùng khát máu, nhìn chòng chọc vào đội xe. Theo bọn nó trên mình vết bẩn cùng vết máu tới nhìn, tập kích quân bạn liền là bọn chúng. Cố tình không đi, muốn mai phục chúng ta ư? Triệu Hưng trầm mặt, ánh mắt không ngừng tại sói xám trên thân chạy lấy, nhóm này sói xám thấp nhất đều là cấp C, cấp B dị thú cũng không ít. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía một cái hình thể dài mảnh sói xám thời gian, con người bỗng nhiên co rụt lại. Mà cái kia sói xám cũng phát giác được Triệu Hưng ánh mắt, nhìn thẳng hắn lên. Chỉ là một chút, Triệu Hưng liền bị hù dọa đến khẽ run rẩy, vội vã vô vô một bên Lý Bình, run giọng nói, "Như vậy khí tức cường đại, vẫn là sói xám, là cái kia thú vương." Theo hậu phương Diệp Tiên, khi nhìn đến thú vương trị số 1 khắc này, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói, "Cấp A." Chỉ thấy ánh mắt nó lóe ra lạnh lẽo thấu xương, còn có mấy phần cao ngạo cùng khinh thường, dường như đối đãi mổ cừu non. Toàn thân tràn ngập nguy hiểm cùng túc sát chi khí, để người không rét mà run, lần trước cho hắn cảm giác này, vẫn là cửa hàng trưởng nuôi chó. Diệp Thiên vội vàng hướng hậu phương nhìn tới, chỉ thấy bọn hắn đã bị sói xám gắt gao vây quanh, nhìn tới lần này bọn hắn cực kỳ khó toàn thân trở lui. Nhưng mà, Diệp Thiên lại so lần trước trầm hơn một chút, trải qua nhiều lần tiếp xúc, Vương Vũ hành động cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến hắn. Hắn bắt đầu học tập cửa hàng trưởng lợi mình tư duy. Là một người đủ cường đại thời điểm, ưu điểm của hắn nơi nơi sẽ bị mọi người đặt ở dưới kính hiển vi nghiên cứu, tranh nhau học tập. Trọng sinh Diệp Thiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chương 119, trợ giúp đại thương. Tại nhược hóa xong một cái sói xám phía sau, Diệp Thiên liền lại đuổi tới một cái sói xám, bắt trước làm theo đem nhược hóa nắm chuyển vào đằng sau bắt kịp mọi người, thừa dịp sói xám suy yếu, cũng là không chút do dự chém đứt đầu của nó, như vậy giải quyết một cái cấp C dị thú, quả thực không cần tốn nhiều sức. Phát giác được khác thường Lang Vương, cũng dùng ánh mắt cảnh giác liếc nhìn trong tay Diệp Thiên nhược hóa nắm, theo sau đông nhiên biến mất tại chỗ. Một giây sau, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện tại Diệp Thiên trước người, theo sau mạnh mẽ nâng lên một cái lợi chảo hướng nó vỗ tới. Thật nhanh. Diệp Thiên con ngươi co rụt lại, thân ảnh theo không kịp phản ứng, bị một chưởng đánh bay. Vành! To lớn trùng kích để Diệp Thiên bay ngược ra ngoài, thẳng đến sông vào rừng rậm, thẳng đến chặn ngang đụng gãy một gốc cây nhân, mới dừng lại. Diệp Thiên sắc mặt tái xanh, chỉ cảm thấy đến ngũ tạng lục phủ đều quấy tại một chỗ, bị vô chúng địa phương cũng chuyển tới nóng bỏng đâm nhói. Hắn túi đầu xem xét, chỉ thấy trên mình đã xuất hiện ba đạo xúc mục kinh tâm vết máu, giá cả đắt đỏ phòng ngự thuộc tính nội ý cũng bị móng nhọn trọn vẹn phá vỡ. Nếu như không phải quần áo này, phá vỡ liền là bộ ngực của mình. Gặp Lang Vương không cùng tới, hắn liền vội vàng đổi một bộ hoàn toàn mới bên trong phòng ngự y phục, theo sau lấy ra một bình tốc độ cường hóa dược tề, uống một hơi cạn sạch. Chờ Diệp Thiên cầm trong tay đường đao đi ra rừng rậm, liền trông thấy thú vương đã xông vào đám người, như vào chỗ không người, mở ra một trường giết chóc thị yến. Gặp Diệp Thiên cơ hồ là hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, thú vương băng lạnh trong ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Theo sau liền buông tha sau lưng mọi người, quay người phóng tới Diệp Thiên, nó cũng biết, Diệp Thiên là trong nhóm người này một cái duy nhất, đối chính mình có một chút uy hiếp, nhưng cũng giới hạn một chút. Lang Vương tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, nhưng mà đồng dạng uống xong tốc độ cường hóa dược tề Diệp Thiên, cũng không đến mức không thấy rõ Lang Vương tốc độ. Gặp Lang Vương nháy mắt đi tới trước người, Diệp Thiên không có chút nào do dự, cực tốc một đao bổ ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thiên lần nữa bay ngược ra ngoài, chỉ là không có lần trước chật vật như vậy, mặc dù là tốc độ hình dị thú sói xám, nó cơ sở lực lượng cũng không phải Diệp Thiên có thể chống lại. Nhưng mà đối mặt trệ không bên trong tung tóe Diệp Thiên, Lang Vương lần nữa ra tốc bắt kịp, thô to móng nhọn lóe ra uy nghiêm đáng sợ hàn quang. Diệp Thiên vội vã bắn ra một cái kèm theo lực lượng thuộc tính truy thép, nhưng mà Lang Vương lại chỉ là vặn vẹo thân hình, thoải mái tránh thoát, tốc độ không giảm chút nào. Mắt thấy móng nhọn gần sát, Diệp Thiên cấp bách hoành đao đón đỡ, nhưng lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Theo sau, sói xám căn bản không cho Diệp Thiên thời gian thở dốc, một cái bước xa liền lần nữa xông lên, phía trước nó không có truy kích, hoàn toàn là bởi vì nó cho rằng một trường kia, trọn vẹn có thể đánh giết nhân loại trước mắt. Không cần thiết uổng phí khí lực, nhưng mà, hiển nhiên là nó khinh thị Diệp Thiên. Cẩn thận bắt đầu, Diệp Thiên cũng trọn vẹn không phải là đối thủ, chỉ chốc lát liền mình đầy thương tích. Trên mình bên trong phòng ngự y phục cũng là thủng lỗ chỗ, từ đó không ngừng tràn ra máu tươi tới đẳng cấp bên trên chênh lệch vẫn còn một đạo khoảng cách cực lớn, nếu như không phải nhiều tầng dị năng cùng sử dụng, hắn sống không qua năm cái hội hợp. Theo lấy sói xám phát ra một thanh âm vang lên triệt vân tiêu sói tru, gần trong gang tấc Diệp Thiên lập tức xuất hiện tinh thần hoảng hốt, ngốc trệ nửa giây đợi đến lấy lại tinh thần, một cái so mặt hắn còn lớn lang trưởng đối diện đánh tới, ngay tại cái này nửa giây bên trong, Diệp Thiên đã hoàn toàn không có tránh né thời cơ. Hưu. Nhưng mà lúc này, lang trưởng chợt chuyển hướng, bàn tay kia lớn lên móng nhọn chỉ là hơi hơi xẹt qua Diệp Thiên gương mặt, lưu lại ba đạo nhỏ bé vết máu. Lang Vương đã cực tốc rời đi tại chỗ, lại cùng Diệp Thiên kéo dài khoảng cách, tiếp một tức, một cái sắc bén dao sắc phá không bay tới, đồng dạng tốc độ cực nhanh. Trực tiếp đâm vào Diệp Thiên trước mặt đất đai bên trong, chính là lúc trước Lang Vương vị trí, lợi nhận dĩ nhiên trọn vẹn cắm vào thổ nhưỡng, chỉ lộ ra ngắn ngủi chôi đao. Có thể thấy được nó trình độ sắc bén cùng lực đạo. Chỉ thấy vũ khí lạnh bên trên, lại tràn ngập không khỏe khoa kỹ cảm giác, là trong cửa hàng dị năng vũ khí. Một giây sau, một tên nam tử áo đen liền bỗng nhiên xuất hiện tại trước người Diệp Thiên. Lại bị ngươi cứu, La Nhuy. Nghe vậy, La Nhuy không quay đầu lại, mà là không quan trọng nhún vai. Ta cùng quân đội một chỗ tới giết đi dị thú. Nói xong, mấy thẳng 85 thước súng máy cao xạ phun ra ngọn lửa, dày đặc 12.7mm đường kính đạn, trực tiếp bắn về phía vây công Lý Bình đám người đàn sói. Cảm nhận được nguy hiểm, đàn sói lập tức phân tán bốn phía né tránh, cứ việc bọn chúng tốc độ cực nhanh, nhưng mà bởi vì mỗi cái sói xám ở giữa cách quá gần, khó mà làm đến nhanh chóng toàn bộ giải tán. Mấy cái kẻ xui xẻo liền bất hạnh bị cùng phát đạn sờ đến thưởng, hai cái lực phòng ngự hơi kém cấp C sói xám, bị thô to đạn vô tình xuyên thấu thân thể, lập tức cho đánh thành cái sàng. Sói xám tốc độ nhanh, nhưng lực phòng ngự không mạnh, nếu như bị đại đường kính đạn đánh trúng, coi như không chết cũng đến thoát tầng ra. Nhìn thấy xe thiết giáp cùng xe tăng, cùng mấy chiếc xe vận tải tới trước, Lý Binh lập tức minh bạch là viện quân chạy tới, liền chỉ huy mọi người đối đàn sói phát động phản công. Mấy thật nặng súng máy không ngừng đối đàn sói tiến hành bắn phá, nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ, vừa đến chống trải địa khu, sói xám tốc độ liền nhanh bay lên. Tay súng máy căn bản theo không kịp sói xám tốc độ, đành phải đánh lung tung một trận. Được rồi đi, đừng lãng phí lao tử đạn, đều đi xuống cho ta giết chết nhóm này xuất sinh. Đằng sau câu nói kia, là tên kia chạy đến trợ giúp đoàn trưởng cầm lấy bộ đàm nói. Theo sau, hậu phương mấy chiếc xe vận tải lục tục đi xuống hơn 100 tên dị năng giả, ngựa không ngừng vó đầu nhập chiến trường. Nhưng mà, người đoàn trưởng kia từng bước phát hiện, bọn hắn cùng bầy sói xám căn bản cũng không phải là một cấp bậc, nhiều như vậy dị năng giả dĩ nhiên khó mà hữu hiệu sát thương những cái này sói xám. Một chút tốc độ hình dị năng giả miễn cưỡng có thể bắt kịp bọn chúng, nhưng mà thực lực vẫn như cũ cách xa. Trong lúc nhất thời, ngược lại thì bọn hắn những cái này phản công đám người tử thương thảm trọng. Làm ánh mắt của hắn nghiêng mắt nhìn đến một cái hình thể dài mảnh sói xám thời gian, lập tức thần sắc giật mình, thường xuyên dạo chơi ở tiền tuyến hắn làm sao không biết, đó là đàn thú Tân Vương. Mà loại cấp bậc này dị thú, căn bản không phải bọn hắn một hai cái đoàn có thể giải quyết. Thỉnh cầu. Ta đi mẹ nó. Thỉnh cầu trợ giúp. Thỉnh cầu trợ giúp. Thú Vương tại Phong Sơn, lặp lại, Thú Vương tại Phong Sơn, ý đồ chặt đứt quân ta đường lui. Đoàn trưởng lại lớn cầm lấy bộ đàm, một quyền đánh lui một cái đồng cấp dị thú, hô lớn. Mà một bên khác La Nhụy cùng Diệp Thiên hai người, đồng dạng là không dám có chút bông lòng. La Nhụy rút ra chính mình cấp S hoàn thủ đao, một tay cầm đao, nhìn trước mắt Thú Vương, ánh mắt tràn đầy chiến ý. Đã sớm muốn thử xem ngươi thú này cường toàn. Lời còn chưa dứt, Thú Vương liền nháy mắt xuất hiện tại La Nhụy trước người. Bình, móng nhọn cùng hoàn thủ đao kịch liệt ma sát, bắn lên một trận chói mắt tia lửa. La Nhụy hai chân hướng trong bùn lâm vào mấy phần, chọi cứng xuống một kích này hắn vốn định huy quyền phản kích, không biết làm sao Lang Vương lại trước một bước, đem nó hất bay, tại không trung lưu lại một đạo huyết tiễn. Nhìn xem còn muốn truy kích Lang Vương, La Nhụy không phòng phản công, muốn cùng Lang Vương cứng rắn đổi một kích. Thấy thế, Lang Vương trong ánh mắt hiện lên một chút khinh miệt cùng khôi hài. La Nhụy khỏe miệng cũng hiện lên một vòng mỉm cười. Phốc tê, phốc tê. Chương 120, Cường Hãn Thú Vương. Chương 120, Cường Hãn Thú Vương. Mạnh như La Nhụy cũng bị móng nhọn đánh bay, như là như diều đứt dây, tại không trung lưu lại một đạo huyết vụ. Nhưng mà Lang Vương cũng bị một đao bổ trúng, cái kia nhỏ hẹp hoàn thủ đao dĩ nhiên trực tiếp phá vỡ phòng ngự của nó, tại trên người nó lưu lại một đạo dài mảnh vết thương, bên trong đang không ngừng tràn ra máu tươi. Lang Vương gầm nhẹ một tiếng, quay đầu liếc nhìn đau nhói vết thương, không kềm nổi có chút kinh ngạc. La Nhụy ánh mắt đồng dạng kinh ngạc, một cái tháo ra đã rách dưới bên trong phòng ngự y phục, theo sau lại lấy ra một bình cường hóa dược tề, uống một hơi cạn sạch. Một bên Diệp Thiên cùng hắn đứng song vai, trầm giọng nói, thuốc của ta hiệu quả thời gian còn có một đoạn thời gian, không muốn cùng nó đối hoành, tranh thủ kéo tới trợ giúp đến a. Nghe vậy, đạt được tốc độ bổ trợ La Nhụy cũng là lơ đễnh, hắn nhưng là dân gian thế lực người thứ nhất, cùng là tốc độ hình, hắn không nhận làm đạt được tăng phúc chính mình, sẽ còn thua. Cứ việc đối diện là cấp hạ Lãng Vương ánh mắt vẫn như cũ lạnh lẽo, nhưng nhìn hai người vũ khí trong tay, không kèm nổi sinh lòng cảnh giác. Có uy hiếp không phải bọn hắn, mà là trong tay bọn họ kỳ lạ vũ khí. Lang Vương gầm nhẹ một tiếng, theo sau lần đầu tiên chậm chậm phủ phục thân thể, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người trước mắt, chuẩn bị xông vào. Thấy thế, hai người chỉ cảm thấy đến một cấu ngạt thở cảm giác gáp bách nhào tới trước mặt, phản phất tử vong chỉ ở giây phút ở giữa. La Nhụy hừ lạnh một tiếng, nâng trên đao đi, trước tiên xông tới, lúc này, Lang Vương chợt biến mất tại chỗ. Cảm nhận được sau lưng truyền đến hàn ý, La Nhụy không kịp nghĩ nhiều, không chút do dự liền làm một cái hoành đao bổ tới. Ai muốn, lần này Lang Vương vẫn là lựa chọn tránh né, một đao phách không. Lang Vương lần nữa đi tới phía sau hắn, La Nhụy hơi sững sờ, muốn đón đỡ, nhưng căn bản không kịp thu đao. Một cỗ mùi máu tươi thẳng vào xoang mũi, chỉ cảm thấy đến phía sau cổ có chút phát lạnh. Chương 121, đàn thú suy tàn, đối mặt 5 người công kích, Lang Vương người nhẹ như yến, lợi dụng tuyệt đối tốc độ tiến hành né tránh, đồng thời thế công không giảm. Ba tên cấp B tốc độ dị năng giả, tại không có cường hóa dược tề dưới tình huống, cũng từng bước lực bất tòng tâm, rơi vào thế bất lợi. Lúc này, tại trận các dị năng giả, dùng trả giá đau đớn đại giới, đem còn lại sói xám giải quyết, đem ánh mắt tập trung tại đối Lang Vương trong chiến đấu. Nhưng mà bởi vì trên thực lực khoảng cách, dẫn đến bọn hắn không cách nào tham gia chiến đấu, đành phải lo lắng bảng quan cái này hoa mắt chiến trường, mấu chốt còn nhìn không rõ ràng đây chính là cấp A thú vương sức chiến đấu ư? Chỉ có thể nói khủng bố như vậy. Vậy cũng không nha, cái này nằm tên cấp B cường giả thế nhưng chúng ta quân khu nhất đẳng tồn tại, nếu như ngay cả bọn hắn đều không đối phó được, chúng ta liền có thể trực tiếp cuốn gói về nhà. Ta nhìn cực kỳ treo, Lang Vương này khí thế càng lúc càng cường hãn, hùng hổ dọa người, mà trái lại nhân loại cường giả lại rất có nước sông ngày một rút xuống xu thế. Ngươi mẹ nó một cái cấp dê dị năng giả nhìn cái rắm, liền sói xám đều ảnh tử đều không thấy rõ, liền loạn phát nói. Đánh không nhiều thì thế nào? Chúng ta nơi này mấy trăm hảo dị năng giả, ta cũng không tin hao tổn không chết nó. Ngươi còn thật đừng nói, dị năng giả ở giữa trên lệch đẳng cấp, cũng không phải 1+1=2, cái kia thú vương nếu muốn giết chúng ta, cùng chơi tiêu tiêu nhạc đồng dạng đơn giản. Cái này sói xám cảm giác gáp bách có thể so cửa hàng trưởng nuôi cái kia hắc cầu. Cửa hàng trưởng hắc cầu cũng mới cấp B cao giai, cũng có thể là toàn bộ Giang Nam tỉnh thú vương, nơi nào là một cái sủng vật chó có thể sánh vai. Lang Vương một chảo đánh bay dị năng giả, trong ánh mắt ngăn không được truyền ra một chút mỏi mệt, cũng may lúc này, cái kia hai tên viễn trình dị năng giả công kích cuối cùng ngừng. Lang Vương hung hãn phát ra gầm lên giận dữ, phóng tới tên kia ngã xuống đất dị năng giả, hắn lập tức cực kỳ hoảng sợ, muốn kêu cứu, nhưng mà còn lại hai người khoảng cách quá xa. Lần này đã rách nát không chịu nổi phòng ngự quần áo cũng cứu không được hắn, bị Lang Vương một chảo đâm thủng thân thể. Phốc tê. Hắn há miệng phun ra máu tươi, nhuộm đỏ sói xám chân trước, nhưng hắn đem hết toàn lực, dùng một tay gắt gao chế trụ sói xám chân trước. Một cái tay khác nhanh chóng lấy ra ba quả lựu đạn, dùng dính đầy răng đỏ tươi, đồng nhiên kéo ra bên trong một cái cầu chỉ. Lang Vương bị bất thình lình động tác, làm đến trở tay không kịp, muốn gắng sức xé rách thời gian, lại vì thời gian đã muộn. Oeng. Nổ thật to âm thanh tại bên tai nổ vang, như đánh vỡ trầm tĩnh bầu trời đêm một tiếng sét. Ba quả 82 thức lựu đạn bạo tạc uy lực không thua kém một mai đạn tháo. Chờ bắn ra bốn phía ánh lửa tán đi, mọi người mới thấy rõ hiện trường đầy đất thịt nát, mà lúc trước cao quý Lang Vương, lúc này cũng thay đổi đến chật vật không chịu nổi. Chỉ thấy nó chân trước đã là máu thịt bé bét, mơ hồ có thể thấy được nó thô to xương tay, trên mặt cũng dính đầy lựu đạn mảnh vụn. Lang Vương trên mặt rốt cục toát ra một chút sợ hãi, nhìn xem chạy tới hai người, nó do dự một chút, bỗng nhiên phát ra một tiếng sói tru. Cẩn thận, là tinh thần công kích. Thấy thế, đã sớm chuẩn bị hai người vội vã bịt lấy lỗ tai. Thế nhưng trong chớp mắt, Lang Vương đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại mấy cái bị lựu đạn nổ rơi lông xám. Tại xác định Lang Vương đào tẩu một khắc này, hiện trường lập tức buộc phát ra từng trận thắng lợi âm thanh hoan hô. Thế nhưng, tựa ở trên cành cây khôi phục thể lực Diệp Thiên, cũng là thật sâu thở dài, lông mày vặn nhỏ. Hắn cùng La Nhuy, cùng năm tên dị năng giả, vẫn không thể nào lưu lại cái kia thú vương, còn trả giá một cái cấp B dị năng giả sinh mệnh để đánh đổi, mới miễn cưỡng đem nó cưỡng chế di rời. Nếu không phải Lang Vương kiên đảm, hắn tin tưởng, đại giới chỉ sẽ càng đau đớn. Một tràng nhân loại dị thú ở giữa quyết đấu đỉnh cao hạ màn kết thúc. Ngày kế tiếp, chỉnh đốn sau đó chúng binh sĩ, thừa dịp bầy dị thú rồng không đầu, cùng mọi người đắt đỏ sĩ khí, hung hãn đối toàn bộ Thái Sơn huyện đàn thú bày ra tổng tiến công. Trước dùng hỏa pháo vây tạc, theo sau xe tăng, xe thiết giáp, dị năng giả hiệp đồng tác chiến. Bọn hắn đại bộ phận đều dựa theo trong tổ chức yêu cầu, có thể thu phục, liền tận lực không muốn tiêu diệt, đặc biệt là tại đẳng cấp áp chế dưới tình huống đem lực lượng dị thú, tận khả năng chuyển hóa làm vì nhân loại xu thế lực lượng. Dạng này xuống tới, tuy là đối dọn dẹp thú thai họa tốc độ có ảnh hưởng, nhưng mà từ lần đó sau đó, mọi người liền không còn có nhìn thấy qua thú vương thân ảnh. Chính xác tới nói, là liền một cái sói xám thân ảnh đều chưa từng thấy đối mặt không có thú vương đàn thú, quân đội không có áp lực chút nào, một đường thế như trẻ tre, tối khô là hủ. Lúc này tận thế trong cửa hàng, không ít bên ngoài thành phố chạy tới người, chính đối thương phẩm nghiên cứu, bọn hắn không biết rõ vị điểm trưởng kia thực lực cao đến mức nào. Bọn hắn chỉ biết là, đây là quân đội đều muốn kiêng kỵ người. Vương Vũ thành thơi nằm tại ghế massage bên trên, khẽ hát, nụ cười trên mặt liền không dừng lại qua. Mấy ngày kế tiếp này, tiền tuyến quân đội, Chu Thư Minh đơn đặt hàng, cùng một chút bên ngoài thành phố người đơn đặt hàng liên tục không ngừng, để hắn kiếm lời đầy buồn đầy bát. Hiện tại hắn trong kim khố tinh tệ số dư còn lại đã cao tới 457.880 tinh tệ. Vương Vũ theo thói quen chuẩn bị thăng cấp cửa hàng, lại phát hiện cửa hàng đẳng cấp đã bất chi bất giác đạt tới cấp B cao giai. Nói cách khác, lại tăng cấp 4 lần, chính mình liền có thể hoàn thành cửa hàng nhiệm vụ chính tuyến, cửa hàng đẳng cấp đến cấp sở thiện nhưng, theo tận thế bắt đầu đến hiện tại, cũng bất quá 3-4 tháng lâu dài, chính mình đây coi như là sớm hoàn thành nhiệm vụ. Tuy là chỉ có hơn 100 ngày, nhưng đối với hắn một cái người trọng sinh tới nói, lại cảm giác đã qua 3-4 năm đồng dạng. Không có cách nào, từng ngày qua đến quá thanh nhàn, nhưng mà dễ chịu liền xong việc. Lúc này, Kim Điểu đột nhiên lên tiếng nói, điều tử cũng không nghĩ tới ký chủ tốc độ, cùng buôn bán tài năng vậy mà như thế kinh thế hai tục, là điều tử trải qua lịch đại trong hệ thống, gần như không tồn tại tối cường một người. Lừa bịp kỹ xảo, lão hồ ly tâm tư, keo kiệt cay nghiệt tính cách, không lợi không hướng nguyên tắc, tham tài tốt sắc tính cách. Tốt tốt, nói thêm gì đi nữa cũng không cần phải, chúng ta đến cần dừng thì dừng được không? Vương Vũ gặp lời nói gió đột biến liền vội vã dừng lại, không biết nói chuyện, chúng ta liền ít đi nói một điểm. Kim Điểu cũng là ý vị thâm trường toát ra một câu, tốc độ quá nhanh, thời gian quá ngắn, cũng chưa hẳn là một chuyện tốt. Vương Vũ nghe như lọt vào trong sương mù, không rõ ràng cho lắm, loại này đường nát cũng có thể lái xe. Thế là vội vã truy vấn. Nhưng mà Kim Điểu lại không có đáp lại, Vương Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều. Không bao lâu, Vương Vũ mèo cầu tải, báo tin vui chim lần nữa quang lâm. Tần Ngữ cầm lấy một cái sổ ghi chép cất bước vào cửa hàng, cùng lần trước khác biệt chính là, nàng đây sau lưng dĩ nhiên đi theo một cái mặt chữ quốc trung nhân nhân. Thấy thế, Vương Vũ cũng không có để ý, xoa xoa đôi bàn tay, cười híp mắt nói, "Hắc hắc, hoan nghênh quang lâm, lần này lại có danh sách." Tần Ngữ nghe vậy liếc mắt, tiếp đó làm Vương Vũ giới thiệu một bên trung nhân nhân. Đây là trong tổ chức đặc phái viên, đặc biệt liền mỗi đại quân đội mua vũ khí trang bị một chuyện mà đến. Trong giọng nói Tần Ngữ lộ ra một chút bất đắc dĩ, đặc thù thời kỳ, tinh hạch thiếu thốn, toàn quốc đều tại nắm chặt lương quần. Mặc dù bọn hắn quân đội đã hướng lên phản ứng tận thế cửa hàng nguyên tắc, nhưng mà trong tổ chức rõ ràng vẫn là không tán đồng, Vương Vũ không lợi không hướng thương nhân nguyên tắc, nghĩ hết khả năng khiến cho chiến đấu thương phẩm, trang bị toàn bộ quân đội. Cũng đối Vương Vũ thực lực, đồng dạng bảo trì thái độ hoài nghi. Chương 122, khiếp sợ Trịnh Sang. Chương 122, khiếp sợ Trịnh Sang. Trong tổ chức, dê béo. Không đúng, là khách hàng lớn. Quốc gia cao tầng cũng chú ý tới tận thế cửa hàng, nhìn tới lần này lại có thể hung hăng kiếm lợi một bút. Vương Vũ liếc qua vị diện kia dung nghiêm túc trung nhân nhân, hắn chỉ số liền bị nhìn một cái không sót gì. Dĩ nhiên là một vị nắm giữ phòng ngự, hỏa thuộc tính dị năng cấp A dị năng giả, chắc hẳn thân phận không thấp. Có lẽ hắn hôm nay tới đây mục đích cũng không chỉ là ngồi xuống nói chuyện sinh ý đơn giản như vậy. Lúc này, trung nhân nhân cũng dùng ánh mắt lợi hại nhìn kỹ Vương Vũ, thật lâu không nói, tựa hồ muốn chính mình xem thấu. Nếu như không phải bởi vì trung nhân nhân thân phận, Vương Vũ thậm chí đều muốn cho là hắn là gay. Nhưng Vương Vũ vẫn là mang lên bộ kia tính nghề nghiệp nụ cười, hỏi: "Xin hỏi vị này dê béo, tiên sinh, trong tổ chức là có cần gì không? Chúng ta cửa hàng hết thảy thương phẩm, số lượng, chất lượng đều không có không có vấn đề, hơn nữa giảm một buổi 10." Lúc này, trung niên nhân chợt lên tiếng cắt ngang: "Vương Vũ, giới tính nam, thân cao 182, thể trọng 66 ngàn khắc, năm nay 19 tuổi, Nam Giang Đại học một tên phổ thông đại nhị học sinh, từ nhỏ không cha không mẹ, thành tích ưu dị, không có tiền án, càng không có buôn bán, tính cách quái gở. Nhưng mà, theo trận này thiên tai lúc bắt đầu, hết thảy đều biến, ngươi không hiểu mở ra một nhà cửa hàng, căn cứ điều tra, cái này một mảnh đất hay, không cho phép tùy ý khai phá, cửa hàng như là trong vòng một đêm nô lên đồng dạng. Hơn nữa, thiên tai bắt đầu không lâu sau, ngươi xã giao truyền thông liền trước tiên truyền bá liên quan tới tận thế, dị năng giả, zombie, tinh hạch chờ tin tức. Lập tức buôn bán một chút khoa huyễn thư phẩm, dùng cái này thu lợi, trong đó những cái kia liên quan tới dị năng thư tịch, càng là cặn kẽ giới thiệu rất nhiều tận thế tin tức, thậm chí so với chúng ta còn đầy đủ. Chương 123, đẳng cấp kéo căng. Chương 123, đẳng cấp kéo căng. Sắp trời dần muộn, chờ trong cửa hàng người cuối cùng rời đi, Vương Vũ liền lấy ra bản kia đơn đặt hàng, dựa theo phía trên nhu cầu từng cái nhập hàng. Theo lấy đơn đặt hàng vốn bị từng tờ một bỏ qua, hai cái giờ thời gian vô thành vô tức đi qua. Vương Vũ tiện tay đem đơn đặt hàng vốn ném vào thùng rác, duỗi lưng một cái, cảm thán nói, lượng công việc lớn nhất một tập. Dù sao cũng là mấy cái quân đội, thậm chí toàn quốc hàng hóa lượng, vẹn vẹn nhập hàng tiêu hao tinh tệ đều có 7 vạn tả hữu, bất quá chính mình không dùng đến mấy ngày liền có thể cầm tới tiền hàng, giảm đi giảm giá, đại khái cũng có 50 vạn tinh tệ. Tổ chức liền làm mà a. Vừa nghĩ tới đó, Vương Vũ khỏe miệng lần nữa dương lên, thét, "Phật là giờ, bữa tối nhiều làm vài món thức ăn, chết đói đều." Lúc này, một ngày chưa về Hắc Tử dường như nghe tiếng mà tới, cất bước đi vào cửa hàng, vây quanh ở Vương Vũ bên chân đi dạo, trên mặt đất lập tức xuất hiện từng cái thổ nhưỡng lẫn lộn vết máu dấu chân. Nhàn nhạt mùi máu tươi truyền vào xoang mũi, Vương Vũ cúi đầu xem xét. Chỉ thấy Hắc Tử đầy bụi đất, nguyên bản lông đen sẫm sắc bị máu tươi nhuộm đỏ, trên lưng càng có ba đạo to lớn vết chảo, tuy là máu tươi đã bị dị thú cường đại tiểu cầu nhỏ hơn huyết cầu giúp làm đông máu ngưng kết, nhưng vẫn như cũ xúc mục kinh tâm. Tích, kiểm tra đo lường đến vết bẩn. Ngao gâu gâu gâu. Thấy thế, Vương Vũ khẽ nhíu mày, sờ lên cằm, đây cũng là gặp được kinh địch. Một cái nho nhỏ Nam Giang thị, còn có thể đem Hắc Tử bước đến loại trình độ này dị thú ư? Tính toán, vấn đề cũng không lớn, ăn cơm trước đi, dùng Hắc Tử thực lực, lại thêm phòng ngự dị năng, đối đầu cấp hạ dị thú đều không là vấn đề. Hôm sau trời vừa sáng, khỏi bệnh Hắc Tử ăn xong điểm tâm phía sau, liền lại chuẩn bị ra ngoài. Thấy thế, Vương Vũ đem nó bắt được, tiếp đó liền làm mấy châm nhược hóa dược tề, phối hợp không gian cắt chém, tiêm vào đến Hắc Tử thể nội. Go go. Dược tề một giây có hiệu quả, Hắc Tử lòng bàn chân mềm nhũn, trực tiếp úp sấp mặt nền, gian nan ngẩng đầu, không hiểu nhìn xem chủ nhân của mình. Vương Vũ thì là đem nó chuyển qua một bên, vỗ vỗ đầu chó, không có việc gì, thịt vô lực là bình thường. Sau đó không lâu, dược hiệu vừa qua, Hắc Tử lập tức theo trên mặt đất nhảy dựng lên, chỉ cảm thấy đến thân thể càng nhẹ nhàng, lực lượng liên tục không ngừng dâng lên. Vương Vũ thì là chậm rãi dặn dò, nhớ đem đối thủ giải quyết trở lại chương 125, quách nhận. Chương 125, quách nhận. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, trải qua một đêm hành quân gấp các bộ đội ngũ, đã đi tới Nam Giang thị Bắc Sơn một vùng địa khu, đối cái này bày ra phong tỏa. Còn có không ít theo sát phía sau dân gian thế lực, trong đó liền có Diệp Thiên, La Nhuy chờ thế lực dẫn đầu. Tại một trận gấp la lưới dày bố trí sau đó, toàn thể binh sĩ cùng dân gian thế lực đã là xúc cùng chờ phân phó. Lý Minh gặp binh sĩ án binh bất động, lập tức có chút không hiểu, chúng ta dương mắt nhìn thời gian dài như vậy, nếu là cho cái kia Lang Vương ngửi được điểm gió thổi cỏ lay làm thế nào? Một bên Triệu Hưng lắc đầu, ánh mắt nhìn chỗ xa, nói, nghe nói quân đội là tại chờ một người, mà những cái kia dân gian thế lực thì là tại chờ quân đội hỏa lực bao trùm. Chúng ta tại chờ ai? Một tên cấp hạ dị năng giả. Tại khi nói chuyện, một đạo thân ảnh chợt lóe lên, mọi người không có chút nào phát giác, chỉ cảm thấy đến một trận gió nhẹ lướt qua. Vội vã chạy tới quát nhận, thẳng đến bộ chỉ huy. Làm hắn hiện thân bộ chỉ huy thời gian, chủ vị một tên chính giữa sư cấp nhân vật, vội vã đi lên nghênh đón, vốn định khách sáo vài câu. Nhưng Quách Nhận lại vượt lên trước một bước, giơ tay lên một cái, chìm thân nói, "Tranh thủ thời gian bắt đầu đi, ta không có thời gian." "A tốt, ta là muốn dùng hỏa pháo đem những cái kia." Quách Nhận lại lần nữa lên tiếng cắt ngang, "Ngươi là lần này chiến dịch quan chỉ huy, liền theo ngươi nói làm, ta chỉ phụ trách giết cái kia Lang Vương." Nói xong, Quách Nhận thâm thúy tự tin đôi mắt lóe lên một chút tinh quang, chờ hấp thu xong viên tinh hạch này năng lượng, thực lực của mình nhất định có thể tiến hơn một bước. Liên tiếp bị người cắt đứt trung nhân, lại không có biểu hiện ra cái gì nộ khí, vội vã để gật đầu đáp ứng. Chờ Quách Nhận rời khỏi bộ chỉ huy, một bên nhân viên văn phòng không kềm nổi bất mãn nói, người thủ trưởng này ai vậy? Giá đỡ lớn như vậy, nhìn thấy thượng cấp cũng không biết kính chào. Đi một chút đi, ít nói điểm, hắn nhưng là toàn bộ quân đội một cái duy nhất cấp hạ dị năng giả, thực lực phương diện này dưới một người trên vạn người, đừng nói là ta, liền chúng ta quân trưởng tại cái này, cũng đến cùng cái tiểu nương môn đồng dạng, hòa hòa khí khí. Chương 126, hắc tử phá rối. Chương 126, hắc tử phá rối. Phốc tê. Một trận huyết vụ tản ra. Một cái sắc bén truy thép mạo hiểm bạch phá Lang Vương làn ra, ngay sau đó to lớn quán tính để truy thép thật sâu đâm vào trong đất. Cường đại tăng phúc để hắn không tốt lắm lực khống chế nói. Mượn trong chốc nhóm này, Lang Vương cố nén đau đớn, gian nan vung ra một chảo đập ngang, nhưng Quách Nhận phản ứng nhanh chóng, lập tức sử dụng cương hóa đón đỡ, Lang Vương vậy mới đem Quách Nhận đẩy lùi. Nó cũng mượn cái này kéo khoảng cách. Thấy thế, một bên hai cái cấp B sói xám còn muốn đi lên hỗ trợ, nhưng bị Lang Vương gầm lên giận dữ lấy a lùi. Lúc này nó lại biểu hiện đến cùng cái thích ra danh tiếng người trẻ tuổi đồng dạng, không còn ngày trước vững vàng bình tĩnh. Nhưng mà Quách Nhận lại sẽ không lại cho Lang Vương nắm lấy cơ hội, chỉ thấy hắn chạy nhanh đến. Mà Lang Vương vẫn là muốn lợi dụng Quách Nhận phòng ngự thấp kém nhược điểm, cùng đội thương tổn, tuy là Quách Nhận lực phòng ngự vẫn là như cũ, nhưng mà tốc độ lại tăng lên một cái cấp bậc. Trực tiếp thông qua cực hạn tốc độ né tránh ra tới, lại bày ra phản kích. Tiếp mấy hiệp, Lang Vương liền đã mình đầy thương tích, xúc mục kinh tâm vết thương chỗ nào cũng có, bộ lông màu xám đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhưng nó vẫn như cũ thế công không giảm, lấy mạng đổi mạng phương thức điên cuồng công kích, không biết làm sao tác dụng không lớn. Lúc này, càng ngày càng nhiều dị năng giả kết thúc mỗi người chiến đấu chạy đến. Diệp Thiên cùng Lan Uy hai người nhìn xem không chút huyền niệm tranh đấu, cũng là cảm khái và phần. Nhìn tới hắn cũng uống cường hóa dược tề. Không có dược tề này, nhân loại thật là khó mà sánh vai dị thú a. Không bao lâu, sớm đã là nỏ mạnh hết Đà Lang Vương, vẫn là vô lực tê liệt ngã xuống dưới đất, nó dãy rủa muốn đứng dậy, thế nhưng tràn đầy vết thương thân thể đã tới cực hạn. Mặt khác hai cái sói xám nhìn thấy một màn này, liền muốn xông lên, còn không đi hai bước. Lang Vương dùng hết khí lực phát ra một tiếng đứt quãng, mà sâu kín sói tru, tiếng gào thét bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng thê lương. Nghe tiếng, bọn chúng lập tức quyết định bước chân, do dự không thôi. Chương 127, như là hai sói. Chương 127, như là hai sói. Hắc cầu bảo vệ Lang Vương, lúc đó bảo vệ bọn hắn ư? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Thế là, hắn đem ánh mắt nhìn về phía chỗ không xa ngắm nhìn hơn trăm tên dị năng giả, lập tức sinh lòng một kế. Quách Nhận đi tới trước người mọi người, liếc nhìn một vòng phía sau. Ta là Giang Nam quân khu cảnh vệ quân đội lữ trưởng Quách Nhận, là một tên cấp A dị năng giả, hiện tại cần các ngươi hiệp trợ. Nghe vậy, mọi người không kèm nổi cùng mắt trợn trắng, không phải nói không cần đến chúng ta động thủ ư? Các ngươi giúp ta kiểm chế lại cái kia hắc cầu, nhiều nhất 3 phút đồng hồ, ta liền có thể giải quyết cái kia ba cái sói xám, chờ chiến dịch kết thúc, ta bảo đảm người ở chỗ này đều có thể đạt được một bút không nhỏ thù lao. Nói xong, Quách Nhận liền nhìn về phía phản ứng của mọi người, vốn là cho là bọn họ cái này hơn trăm người đối phó một cái hắc cầu, sẽ không chút do dự đáp ứng. Ai biết, bọn hắn lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng ai cũng không có trước tiên đứng ra. Trước không nói hắc cầu thực lực không kém gì cấp A, đây chính là nhân gia cửa hàng trưởng nuôi chó, cho bọn hắn 100 đầu mệnh đều không đủ. Hiểu ý Diệp Thiên thì là đánh giá Quách Nhận một chút, có chút không nói, ngươi sẽ là bố trí chiến thuật. Bất quá nhìn Quách Nhận bộ dáng, cũng hẳn là ăn tận thế phúc lợi, không phải không có khả năng đạt tới hiện tại quân hàm. Thấy thế, Quách Nhận khẽ nhíu mày, 1-200 cái dị năng giả sợ một cái dị thú, hiện tại Nam Nhi liền một điểm huyết tính cũng không có ư? Chờ Lang Vương vừa khôi phục, tại liên hợp tốc độ cực nhanh hắc cầu một chỗ, tại trận người một cái đều chạy không thoát, nghiêm trọng hơn, khả năng toàn bộ quân đội đều sẽ lâm vào hỗn loạn. Nghe nói như thế, mọi người nhộn nhịp trầm mặc, từng cái rầu rĩ không thôi. Quách Nhận lời nói chính xác không phải không có lý. Có người bỗng nhiên đặt câu hỏi, nếu là nó không có công kích ý của chúng ta đây? Đúng a, hơn nữa ngươi mạnh như vậy, muốn kéo cũng là ngươi ngăn chặn hắc cầu a. Chương 128, Lang Vương cùng Hắc Tử. Chương 128, Lang Vương cùng Hắc Tử. Nhìn thấy Hắc Tử cùng Lang Vương thân mật bộ dáng, Vương Vũ hình như xem hiểu chút gì. Cái này sói nhỏ, dĩ nhiên là bản gia đại cô nương phối ngẫu. Vương Vũ đi ra phía trước, dùng ánh mắt lạnh như băng đánh giá sói xám, tựa như một vị tính cách nghiêm khắc bố vợ, tại nhìn chính mình bất thành khí con rể. Lang Vương thì là đem đầu thấp càng phía dưới, trước thực lực tuyệt đối, nó không sinh ra một chút ý niệm chống cự. Theo sau, Vương Vũ chỉ vào Lang Vương, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Hắc Tử. Tiếp đó, Hắc Tử lại không rõ ý tứ, vui sướng vây quanh tại Lang Vương bên cạnh xoay quanh. Mà lênh lợi Lang Vương hình như đoán được Vương Vũ thân phận, thế là liền nằm xuống thân thể, nhu thuận đối Vương Vũ lộ ra bụng, một bộ nịnh nọt bộ dáng. Một màn này, lập tức để người xung quanh trợn mắt hốt mồm, đây là dị thú nhận chủ, một cái cấp A thú vương sẽ còn túi đầu nhận chủ. Đây là vừa mới một giây tuấn sát mấy người Lang Vương ư? Chỉ có thể nói dị thú này làm thú xử thế đến là khéo đưa đẩy. Một bên Quách Nhận càng là một mặt không dám tin, người với người khoảng cách làm sao lại lớn như vậy chứ? La Nhuy thì là liên tục cười khổ, nghĩ đến chính mình, lúc nào mới có thể nhìn tới cửa hàng trưởng bóng lưng đối mặt Lang Vương phí sức định loạn. Vương Vũ thì là lộ ra một mặt ghét bỏ, đối đần độn Hắc Tử nói, ánh mắt thật kém. Theo sau cũng không có nói thêm cái gì, quay người đi tới trước mặt Quách Nhận, đem một chương truyền đơn đưa cho hắn. Chương 129, Chu Thư Minh kiên quyết. Chương 129, Chu Thư Minh kiên quyết. Không bao lâu, khách hàng liền lần lượt đến cửa. Quầy hàng tính tiền khách nhân bắt đầu nối liền không dứt, nhưng đứng ở sau quầy lại không phải Vương Vũ, mà là một cái hành động nhanh chóng, không biết mệt mỏi nhị thứ nguyên người máy. Sớm có dự kiến trước Vương Vũ, tại tối hôm qua tiêu chút món tiền nhỏ, để kim điều sửa đổi phở lạ giờ trình tự, hiện tại nó hoàn toàn có thể đảm nhiệm làm việc nhà, thu sổ sách hai phần làm việc. Hơn nữa phở lạ giờ năng suất cũng không phải hề vải Vương Vũ có thể so sánh. Vương Vũ thì là nằm tại sau quầy ghế massage bên trên soát kịch, làm cái chấn nhiếp tác dụng, cũng may trải qua khuyết trường, sau quầy không gian rất lớn. Chủ yếu kết thúc mỗi ngày, Vương Vũ đều không chút động tới, cơm tới há miệng, áo đến thì đưa tay. Cuộc sống như vậy qua đến rất rất rưởi, nhưng tương tự cũng cực kỳ dễ chịu. Thẳng đến sắc trời dần muộn, to như vậy cửa hàng mới từng bước vắng vẻ lên. Thấy thế, Vương Vũ liền để Phở Lạ Giờ đi làm cơm tối, chính mình thì là ngắn ngủi thay mặt lớp. Lúc này, một tên ăn mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt âm nhu nam tử đi đến, sau lưng còn đi theo một cái vóc người dị thường thấp bé thủ hạ. Trên mặt Chu Thư Minh mang theo mấy phần nụ cười, đem trong tay đơn đặt hàng cung kính đưa cho Vương Vũ, nhìn ra được, nó thống nhất chiến tranh tiến hành cực kỳ thuận lợi. Cuối cùng tận thế cũng mới bất quá 4 tháng, đại đa số thi vương thế lực phạm vi nhiều nhất đề cập tới 1-2 cái thành thị, như Chu Thư Minh dạng này, thống lĩnh một cái toàn bộ tiết kiệm dọn bị thi vương, ít càng thêm ít. Hơn nữa trí thông minh của dọn bị phổ biến không cao, không có cái gì phản loạn ý thức, cái này cũng để thống nhất chiến tranh liền cùng quả cầu tuyết đồng dạng. Theo lấy thống lĩnh địa vực càng lớn, dọn bị số lượng càng nhiều, thi vương thế lực chỉ có thể càng ngày càng lớn. Hồi lâu không gặp Chu Thư Minh sớm đã là cấp A, khoảng thời gian này nó hẳn là cũng không nhàn rỗi, nó thế lực rất có thể đã chiếm cứ 2 cái tiết kiệm. Dùng loại này tình thế, thống nhất toàn bộ hoa quốc zombie chỉ là vấn đề thời gian, nhưng vừa vặn đây chính là vấn đề lớn nhất. Chờ quan phương bên kia làm ra quyết định, gom góp xong tài chính, thanh trừ virus, bọn chúng làm hết thể đều muốn hóa thành bọt nước. Chương 130, thí nghiệm. Chương 130, thí nghiệm. Lúc này, to như vậy trong phòng họp đi vào, ba cái bị bảy người vây quanh ba vị lão nhân, chỉ thấy trên người bọn hắn treo đầy vinh dự huân chương. Thấy thế, mọi người vội vã im lặng đứng dậy. Gặp ba người thong dong ngồi xuống, trung tướng lĩnh mới lần lượt ngồi xuống. Một người trong đó mở ra khàn giọng cổ họng nói, mọi người đều có thứ gì ý kiến, có thể tùy ý nâng. Ta cho rằng, hiện tại có lẽ đem thanh toán sự tình để ở một bên, một lòng gom góp tinh hạch, chuyện gì đều chờ tận thế kết thúc về sau lại nói. Dương Văn trước tiên mở miệng. Đồng ý, trước tiên đem hiện giai đoạn vấn đề trước giải quyết, ngược lại cái Vương Vũ kia thực lực, không phải chúng ta có thể giải quyết. Thế nhưng chúng ta lúc trước mới mua một nhóm lớn vũ khí trang bị, tổn kho xa xa không đủ a. Vậy liền đánh giết dị thú, zombie, đồng thời dùng lương thực, hướng dân gian thế lực trưng đổi một bộ phận tinh hạch, nhưng mà, ngàn vạn không thể đem vi rút thuốc thanh trừ sự tình để lộ ra đi, không phải khẳng định sẽ dẫn tới một chút người rối loạn. Đề nghị đem áp đáy hòm đạn dược đều lấy ra tới, thừa thế xông lên, bằng nhanh nhất tốc độ thu được đại lượng tinh hạch. Không được, cái kia sau khi kết thúc an toàn quốc gia làm thế nào, ngươi có thể bảo đảm dân gian, ngoại cảnh thế lực sẽ không ham muốn, gây nên bạo loạn. Chính xác, dị năng giả uy hiếp không thể so vũ khí đạn dược nhỏ. Ta đề nghị đem thuốc thanh trừ tin tức thông chi các nước, đồng thời dựa vào hải dương an toàn hoàn cảnh, khai thông một đầu mau lẹ tuyến đường, để nước khác cũng tới chúng ta cái này mua thuốc thanh trừ. Tại bảo đảm đa số quốc gia virus thanh trừ tình huống, lại đối toàn quốc địa khu cùng nhau sử dụng. Đồng ý. Chương 131, vượt qua giai cấp cái thang. Chương 131, vượt qua giai cấp cái thang. Các nước phóng viên mang tâm tình thấp thỏm đổ bộ, phía trên máy bay trực thăng lựa chọn tiến quân thần tốc đi theo cảnh đoạn, mọi người chỉ thấy dưới đảo mới rừng cây dày đặc, rõ ràng là giống loài phong phú rừng cây, giờ phút này lại không có một âm thanh, chỉ có máy bay trực thăng xoay cánh vù vù âm thanh. Không lâu, máy bay trực thăng rốt cục đi tới một chỗ đại thành thị, nhưng mà vẫn như cũng là lặng ngắt như tờ, yên tĩnh như chết. Trên tay lái phụ một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân nhíu nhíu mày, dùng ngưng nói, bay cao điểm, hướng trong thành thị bay. Máy bay trực thăng lập tức tăng lên độ cao, mọi người rốt cục nhìn thấy lít nha lít nhít zombie, từ trên cao quan sát, liền là ô ương ương một mảng lớn. Bọn chúng còn tại tùy ý dạo chơi, có còn bị máy bay trực thăng âm thanh hấp dẫn, ngẩng đầu hướng bọn hắn phát ra gào thét. Tại phía xa trên biển ứng quốc không ít cao tầng, nhìn trên màn ảnh hình ảnh, không hẹn mà cùng nới lòng một hơi, có thậm chí lộ ra giễu cợt. Một chút quốc gia người lãnh đạo thì là thất vọng lắc đầu. Trên máy bay trực thăng, thân là người thường sướng ngôn viên thì là thật sâu thở dài, theo sau thất lạc giới thiệu nói, chính như mọi người tay nhìn thấy, chẳng thai nạn này. Chờ một chút, các ngươi mau nhìn phía dưới. Mọi người vội vã quay đầu, vừa đúng một trận thấm vào ruột gan gió nhẹ đánh tới, nhẹ nhàng thổi lất phất mọi người khuôn mặt, trong không khí lan tràn một mùi thơm, để người tinh thần một vùng. Chỉ thấy phía dưới mảng lớn zombie, như bị gió thổi qua mạch điện đồng dạng, nhộn nhịp đổ dạp dưới đất. Thanh phong tới chậm, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại tồi khô là hủ. Mọi người vừa định nhảy cẫng hoan hô, nhưng chợt nhớ tới cái gì, từng cái ngừng thở, nhìn không chớp mắt nhìn kỹ phía dưới không nhúc nhích bầy thi. Không lâu, phía dưới yên lặng bầy thi liền có rối loạn, bọn hắn một cái tiếp theo một cái đứng dậy, nhìn chung quanh. Thông qua HD camera, mọi người thấy rõ trên mặt bọn hắn vẻ mờ mịt, tựa như đại mộng mới tỉnh, tuy là sắc mặt hơi ngốc trệ, nhưng sớm đã không còn điên cuồng cùng khát máu. Thấy thế, không ít canh giữ ở trước màn hình người lập tức buộc phát ra âm thanh hoan hô, ôm nhau tương khánh. Chương 132, dễ nói chuyện Vương Vũ. Chương 132, dễ nói chuyện Vương Vũ. Tin tức truyền ra, toàn bộ Lam Tinh một mảnh xôn xao. Không ít người bắt đầu dục dịch, liền tin tức phong tỏa Hạ Hoa quốc đều cảm nhận được chút gió thổi cỏ lay. Nhưng mà, bọn hắn chỉ biết là có thuốc thanh trừ loại vật này tồn tại, cũng không biết là đến từ tận thế cửa hàng. Ngoài dự liệu của bọn họ chính là, tại lần này thí nghiệm sau khi thành công, cũng không có bao nhiêu quốc gia chủ động liên hệ Hoa quốc quan phương tới mua thuốc thanh trừ, mà là nhộn nhịp rút lui rời khỏi. Cái này cũng để bọn hắn minh bạch, trải qua cường giả vi tôn tận thế tẩy lễ, đại đa số quốc gia giai cấp kết cấu phát sinh đại biến cách. Phía trước khống chế quốc gia là người đương quyền, nhà tư bản, mà bây giờ thì là dị năng giả đoàn thể, cường đại dị năng giả. Nhưng mà, Hoa quốc lại không giống nhau, coi như là người thường ngồi ở vị trí cao, chịu đến màu đỏ tín ngưỡng trưởng kỳ hung đúc tổ chức nhân sĩ, cũng sẽ không có dị nghị. Bởi vậy, một chi vi rút thuốc thanh trừ, liền có thể để ngoại quốc những cái kia cao tầng theo cao vị rơi xuống, đây không phải bọn hắn không nguyện nhìn thấy. Bởi vậy, bọn hắn sẽ trăm phương ngàn kế mâu thuẫn thuốc thanh trừ, đồng thời cấm chỉ quốc gia mình nhân dân tới đặt hàng. Nhưng Hoa quốc đối thuốc thanh trừ tự do mua chính sách, không thể nghi ngờ sẽ để bọn hắn ngoan thủ, biến thành một trương yếu ớt giấy mỏng, từ đó tự sụp đổ. Ngày kế tiếp, tận thế trong cửa hàng, người mặc thường phục chỉnh sang cất bước tiến vào trong cửa hàng, tìm tới ngồi tại sau quầy Vương Vũ. Cửa hàng trưởng tiên sinh, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Nói xong, chỉnh sang nhìn một chút trước quầy xếp thành hàng dài khách hàng. Chương 133, ương quốc người chấn kinh. Chương 133, ương quốc người chấn kinh. Tên kia làn da ngăm đen trung nhân nhân, cười lấy trả lời, tổ chức chúng ta chạy 5-6 cái châu, mới từ rất nhiều trong tổ chức, ngươi một điểm ta một điểm tập hợp, coi như là dạng này, cũng chỉ đủ mua một chi. Dị năng giả thế lực cũng đồng ý giúp đỡ kiếm tiền. Đều là một ít quy mô tầng dưới chót thế lực, mọi người đều bị cái này chết tiệt tận thế tra tấn thảm, ăn không ngon, ngủ không ngon. Tuy là tinh hạch có thể đổi vật tư, nhưng mà đồ ăn một mực là có tiền mà không mua được tồn tại, coi như trong tay người khác có, cũng không nhất định sẽ bán ngươi. Có đôi khi, những cái kia khống chế đại đa số đồ ăn vật liệu người, một khối mốc meo bánh mì, có thể bán các ngươi mười mấy cấp dê tinh hạch. Tầng dưới chót người căn bản mua không nổi, làm đồ ăn, chúng ta chỉ có thể mạo hiểm đi zombie dày đặc khu không người, tìm kiếm vật tư, hoặc là đi săn giết dị thú. Đối với chúng ta những người này tới nói, chủ yếu là cựu tử nhất sinh, trường kỳ xuống dưới, mọi người sớm muộn sẽ chết sạch, mà chết tiệt chính phủ, cùng một chút dị năng giả thế lực lại chỉ muốn lấy ích lợi của mình. Nói xong, tên kia gọi đại vệ người da đen liền giận dữ một quyền đánh vào trên ghế ngồi đối cái này, người Hoa kia chỉ có thể khẽ thở dài một cái, nội tâm không kềm nổi cảm khái chính mình sinh ở một cái tốt quốc gia. Xe vận tải phi nhanh tại quan phương lối an toàn bên trên, Giang Nam tỉnh zombie khó khăn lấy thống nhất chiến tranh, dị thú lại bị tiêu diệt không sai biệt lắm, bởi vậy xe một đường thông suốt đại vệ cũng không nhịn được hỏi, quốc gia các ngươi đã kết thúc tận thế ư? Vì sao bình tĩnh như vậy? Hoa Quốc nhân khẩu số lượng nhiều, địa vực bao la, zombie cùng dị thú có lẽ không phải số ít, ở trong ấn tượng của hắn, mức độ nguy hiểm có lẽ không thua kém bất kỳ một quốc gia nào mới đúng. Người Hoa cười lấy lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, cái này nhưng là không thể không nâng đạo tận thế cửa hàng. Thế là, hắn liền đem cửa hàng trưởng cùng tận thế cửa hàng thương phần khác, đơn giản cùng đại vệ giải thích một lần. Chương 134, chết thảm ứng quốc người. Chương 134, chết thảm ứng quốc người. Mọi người đi đến cuối hàng, trên đường đi không ngừng có ánh mắt lạnh như băng quét mắt bọn hắn không kềm nổi nắm thật chặt trong tay súng trường, cảnh giác quan sát bốn phía. Sợ những dị năng giả này thế lực thấy hơi tiền nổi máu tham, đột nhiên đánh lén bọn hắn, cuối cùng trong túi ra rắn đồ vật, đoán đều có thể đoán được. Coi như là quân đội người tại cái này, bọn hắn cũng không yên lòng, tại Ương quốc, tập kích qua quân đội tổ chức cùng thế lực chỗ nào cũng có. Cũng may bọn hắn cũng chỉ là nhìn một chút, không có động tác khác. Nhân viên tiếp tân cười lấy giải thích nói, yên tâm đi, tại trong tiệm này, không ai có thể dám động thủ, không phải sẽ chết người đấy. Bởi vì trong cửa hàng người nhiều, đội ngũ xếp hàng rất dài, hơn nữa đại đa số người đều là đoàn thể mua sắm, mỗi cái thế lực ở giữa khoảng cách kéo đến cực kỳ mở. Cái này cũng để cuối hàng rời xa quầy hàng, che chắn nhân viên thu ngân tầm nhìn, trong đội ngũ một tên gọi Cắt Lô tráng hán da trắng, gặp bốn phía không người chú ý tới mình. Liên từ một bên trên kệ hàng, Lặng Yên cầm lấy một hộp kẹo cao su, nhanh chóng thả tới trong túi quần, theo sau giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, nhìn khắp bốn phía, tự cho là thần không biết quỷ không hay. Không lâu, người phía trước lần lượt giảm thiểu, rốt cục đến phiên bọn hắn. Nhân viên tiếp tân gọi mọi người đem tinh hạch lấy ra, tiếp đó từng đống ném vào máy hối đoái bên trong, chờ cái cuối cùng túi ra rắn bị thanh không. Một chương thẻ thanh toán bỗng nhiên nhảy ra. Nạp tiền thành công, thẻ thanh toán số dư còn lại 100.450 tinh tệ. Nghe được tinh tệ tới sổ sử dụng, Vương Vũ liền theo trong không gian, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt vì rút thuốc thanh trừ, giao đến trên tay của Phở Lạ Giờ, lại từ nó giao phó. Tích, thanh toán thành công, đã tự động khấu trừ 100.000 tinh tệ, trước mắt số dư còn lại là 450 tinh tệ. Đại vệ vội vã hai tay tiếp nhận thuốc thanh trừ, theo sau thận trọng đánh giá một hồi, xác nhận cùng trong video không khác chút nào phía sau, mới rón rén bỏ vào một cái đặc chế trong dương. Chương 135, xếp hàng. Chương 135, xếp hàng. Giấy không thể gói được lửa, theo lấy không ít địa khu vì rút thanh trừ. Hoa Quốc trên giới cũng biết vì rút thuốc thanh trừ một chuyện, cũng biết thuốc thanh trừ nguồn gốc là một cái gọi tận thế cửa hàng địa phương. Trong lúc nhất thời, Hoa Quốc tất cả hành tồn giả suy nghĩ không đồng nhất, trong khoảng thời gian này dọn bị cùng dị thú yên tĩnh, để lại đa số người quên đi tận thế tàn khốc. Kẻ yếu hy vọng khôi phục xã hội văn minh, hy vọng rửa đi mọi người trong lòng chế độ đẳng cấp, cường giả an phận ở một góc, trốn ở nhà ấm trụ sở dưới đất bên trong, chỉ muốn hưởng thụ quyền lực mang tới khoái cảm. Bọn hắn quên đi bên ngoài rộng lớn bầu trời cùng đất đai, nguyên bản cũng thuộc về nhân loại. Quan phương cũng ban bố thông báo, nội dung đại khái là hy vọng mọi người không nên đi ra ngoài. Tận lực giảm bớt thành viên thương vong, quan phương sẽ ở trong một tháng thống nhất mua toàn quốc khu vực vi rút thuốc thanh trừ, kết thúc tận thế. Trong khoảng thời gian này, tổ chức sẽ viện trợ phát đồ ăn cùng vật tư. Nhưng mà tận thế suy yếu quan phương đúng địa phương quản khống lực, cũng suy yếu quyền ủy của bọn hắn. Cuối cùng tại tận thế bắt đầu, mọi người bất lực nhất thời điểm, để bọn hắn sống sót không phải thần linh, không phải quan phương, mà là thực lực của mình, dị năng của mình. Bởi vậy, một chút địa khu những cái kia không nguyện kết thúc tận thế thế lực, thậm chí dĩ nhiên hợp thành đoàn thể chống lại quan phương chính sách, hoặc là cản trở quan phương săn giết dị thú, zombie, thu hoạch tinh hạch đối cái này. Địa phương chú quân cũng tại không thể làm gì, chỉ có thể bị động chống cự, hoặc là bắt lấy vào tù, nhưng mà muốn vây khốn nhiều như vậy thế lực dị năng cường giả, nói nghe thì dễ. Nếu như dùng đại quy mô tính sát thương vũ khí tiêu diệt toàn bộ, không thể nghi ngờ sẽ được không bù mất, lúc này không giống ngày xưa, hiện tại là có hy vọng kết thúc tận thế. Quan phương khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lưu lại nhân khẩu, làm hai nạn phía sau trùng kiến làm việc bảo lưu sức lao động, tuy là những cái kia bị zombie cũng sẽ khôi phục thành nhân loại. Nhưng mà trận này thiên tai đã tạo thành toàn quốc gần tới 1/4 nhân khẩu tử vong, bọn hắn nếu không phải là bị nhân loại săn giết, bị cướp đoạt tinh hạch, nếu không phải là chết bởi dị thú hoặc là zombie ăn uống. Hoa Quốc muốn khôi phục nhanh chóng kinh tế, đại lượng sức lao động không thể thiếu. Tận thế trong cửa hàng. Chương 136, thợ săn. Chương 136, thợ săn. Diệp Thiên túi đầu gửi tới lời cảm ơn phía sau, liền vội vã rời đi. Thằng đến gần sát trạm vào tối, tất cả khách hàng lần lượt rời khỏi, một nam tử người mặc áo sơ mi trắng, bỗng nhiên tiến vào trống trải cửa hàng, chính là hồi lâu không gặp Thi Vương Chu Thư Minh. Chỉ thấy hắn thần tình lạnh giá, giữa lông mày lộ ra mấy phần lệ khí, cứ việc trên mình áo sơ mi trắng không nhốn bụi trần, lại luôn có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Vương Vũ nhìn một chút tin tức của hắn, đã là cấp A trung giai, hơn nữa các hạng số liệu cũng là đột nhiên tăng mạnh, nhìn tới những ngày này, không thiếu công thành đoạt đất. Chu Thư Minh không có nói chuyện, chỉ là đem trong tay đơn đặt hàng yên lặng đưa cho Vương Vũ. Vương Vũ không nhanh không chậm tiếp nhận, liếc qua, lần này trên đơn đặt hàng lại có hơn 2000 bình cường hóa dược tề, cùng đại lượng thịt tươi, thậm chí còn có không ít thuộc tính quần áo. Vương Vũ lập tức đem hàng hóa chuẩn bị tốt, đóng gói để vào không gian trong quần trụ. Tại trên máy quét thẻ điểm xuống mấy cái con số, theo sau giao cho Chu Thư Minh. Tích, thanh toán thành công, thẻ thanh toán khấu trừ 400250 tinh tệ, thẻ thanh toán số dư còn lại 50 tinh tệ. Chu Thư Minh cầm lên quần trụ, cũng không có lập tức rời khỏi, mà là tại chỗ đứng một hồi, mới chậm rãi mở miệng. Cửa hàng trưởng, đây là chúng ta thi tộc cuối cùng một đơn, cũng là thống nhất Hoa Quốc thi tộc trận chiến cuối cùng. Nghe vậy, Vương Vũ bình tĩnh gật đầu một cái, vì rút thuốc thanh trừ đã đủ hắn kiếm một khoản lớn, lại thêm quân đội cùng toàn bộ dân gian đơn đặt hàng. Tại tận thế kết thúc phía trước, kiếm lời cái mấy trăm hơn ngàn vạn tinh tệ, hẳn không phải là vấn đề. Chu Thư Minh ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía nơi khác, chờ thi tộc thống nhất phía sau, chúng ta liền đến suy tính một chút sinh tồn được vấn đề. Coi như là áp dụng một chút cần thiết biện pháp, ngăn cản virus thanh trừ, đồng thời, những cái này biện pháp đối cửa hàng bất lợi chương 137, mượn đao. Chương 137, mượn đao. Sáng sớm hôm sau, Vương Vũ liền thoáng nhìn bờ bên kia Nam Giang căn cứ, không ngừng có xe tăng, hỏa pháo, xe vận tải tại lục tục rời khỏi, hình như biểu thị một kiện trận đại sự sắp phát sinh. Lúc này, một tên người mặc y phục tác chiến trung niên nhân vội vã chạy tới, chính là Nam Giang căn cứ chính ủy Trần Cương. Vừa vào cửa hắn liền đem trong tay đơn đặt hàng đưa cho Vương Vũ, lo lắng hỏi, cửa hàng trưởng có hàng có săn ư? Vương Vũ nhìn một chút đơn đặt hàng, tất cả đều là một chút đạn tháo, vũ khí đạn dược cái gì, cùng dị năng là một điểm không so được. Vương Vũ gật đầu một cái, một bên nhập hàng, một bên nhàm chán hỏi, Tiểu Cương à, các ngươi căn cứ là chuyện thế nào à? Hại, liền là cậu nương dưỡng ưng quốc lại mắc bệnh, tại Nam Hải triển khai đại quy mô quân diễn, lần này quy mô so ngày trước một lần còn lớn hơn, ưng quân mấy lớn hàng không mẫu hạm nhóm chiến hạm ra hết, rất có muốn đánh trận ý tứ. Vương Vũ chớp chớp lông mày, có chút kinh ngạc, đột nhiên như vậy. Quân đội chúng ta cũng là làm đến đầu góc mơ hồ, toàn quốc khẩn cấp tiến vào cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mỗi quân khu đại bộ phận chủ quân đều tại hướng bên kia đuổi, chúng ta cũng không ngoại lệ, mẹ, lão tử đã sớm muốn làm bọn hắn. Tại khi nói chuyện, Vương Vũ liền đem quyển trục trong tay giao cho Trần Cương, hắn soát xong thẻ phía sau, liền ngựa không ngừng vó rời đi. Vương Vũ nhìn xem chạy vội ra ngoài Trần Cương, ánh mắt có chút quái dị, tiểu tử này thế nào thấy rất hưng phấn a. Sự tính ra khác thường tất có yêu, ương quốc như vậy tốn công tốn sức, chỉ sợ là đừng có suy nghĩ a, nhưng mà phòng trường cuối cùng vẫn là không đánh được, nhiều nhất đi lên hiệp thương một thoáng, vấn đề liền giải quyết. Hơn nữa coi như thật treo lên tới, cũng cùng Vương Vũ không có quan hệ gì à, chẳng lẽ để ta một cái nho nhỏ buồn bán vũ khí đẩy lên. Phớt là giờ, ngược lại ly trà sữa cho ta muốn ngủ cái thu hồi cảm giác. Lúc này, núp trong bóng tối một đôi mắt, Lặng Yên nhìn chăm chú lên quân đội rời đi. Có thể hành động. Chương 138, cường hãn đứng có người. Chương 138, cường hãn đứng có người. Nghe vậy, mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy mười mấy chiếc treo lấy ương quốc quốc kỳ, cỡ lớn thuyền buồm bất ngờ xuất hiện tại trên mặt biển. Thấy thế, mấy tên dân bản xứ liền bắt đầu dọn dẹp bến đò xốc xếp thuyền, làm bọn hắn dọn ra vị trí tới. Thuyền buồm cập bờ, một cái đầu đầy tóc vàng, mang theo kính râm trung niên nhân trước tiên đi xuống, theo sau lưng 10 tên thủ hạ cũng lần lượt xuống thuyền. Chỉ thấy bọn hắn thân hình cao lớn khôi ngô, toàn thân tản ra một cỗ lệ khí. Thanh Hổ mang theo phiên dịch, bước nhanh đi đến tóc vàng nam trước mặt, hướng hắn duỗi ra một tay, dùng sức xẻo ưng nói cười nói, "Ngươi tốt, Hiệu tiên sinh." Sau đó, so Thanh Hổ cao nửa cái đầu hiệu, thì là trên cao nhìn xuống lườm Thanh Hổ một chút, liền trực tiếp coi thường, mặt lạnh đi qua. Gặp cái này, Thanh Hổ có chút lúng túng thu ra bàn tay lớn, một bên thông dịch viên thì là mặt mũi tràn đầy không vui, đang muốn mở miệng, lại bị Thanh Hổ ánh mắt ngăn lại. Mà sau lưng mấy tên thủ hạ càng là to nhục, trực tiếp va chạm Thanh Hổ bả vai, còn khôi hài nói, nhường một chút, ngươi cản trở chúng ta xuống thuyền có biết hay không?" Người khác cũng là một mặt nộ khí, dùng lạnh lùng ánh mắt quét mắt bọn hắn. Nữ tử tóc đỏ cũng không ngoại lệ, nàng xì một tiếng kinh miệt, nói, "Mấy cái quỷ dương trang, cái gì trang?" Nhưng mà, Thanh Hổ cũng là lộ ra một mặt ý cười, nhìn không ra chút nào nộ khí, nhưng trong miệng phun ra âm thanh lạnh giá. "Không có việc gì, mọi người nhịn một chút ta, đến lúc đó chúng ta lại cẩn thận tính toán sổ sách." Chương 139, dị năng cải mệnh. Chương 139, dị năng cải mệnh. Gặp không có chút nào phòng bị, mở ra môn hộ cửa hàng, Hưu cũng là không do ý tứ, các ngươi Hoa Quốc không phải có cái thành ngữ, gọi tiền tài không lộ ra ngoài ư? Coi như là bọn hắn thợ săn tổ chức, cũng không dám như vậy trắng trợn, đem vật tư sáng ra trên mặt ta là có đầy đủ thực lực uy hiếp vẫn là tâm lớn. Lúc này, một tên thanh niên bỗng nhiên lên trước đề nghị, "Lão đại, để nhóm này vàng khỉ đứng sang bên cạnh a, nhóm vật tư này, chúng ta muốn hết." Hưu nhìn xem trong cửa hàng rực rỡ muôn màu vật tư, cảm thấy hắn nói có đạo lý, liền gật đầu. Bọn hắn nơi này nhưng là 10 tên cấp A dị năng giả, cộng thêm hơn 10 tên cấp B dị năng giả, hơn 20 tên cấp B dị năng giả. Loại đội hình này, coi như là chống lại một cái tiểu quốc gia đều không là vấn đề, còn sợ một cái cấp S dị năng giả sao? Nghe được tại chỗ chờ đợi tin tức, La Nhuy cau mày nói, cửa hàng trưởng thực lực không phải các ngươi 50 người có thể. Nhưng mà, người kia lại trực tiếp quay người rời khỏi, căn bản không cho bọn hắn cơ hội phản bác. La Nhuy lông mày vặn nhỏ, vừa định đuổi tới, lại bị Thanh Hổ ngăn lại. "Để bọn hắn trước lên, chúng ta tại đằng sau yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu là thế cục hiện đơn phương nghiền ép, chúng ta lại đến, thuận tiện cầm bọn hắn cái kia sở một cái cửa hàng trưởng đấy." La Nhuy lắc đầu thở dài. "Do xét, mạng của bọn hắn đủ dài à, liền mò cửa hàng trưởng đấy." Căn cứ hắn phân tích, cửa hàng trưởng dị năng lực sát thương tuy là lớn, nhưng mà mỗi lần lại chỉ có thể sát thương một số nhỏ địch nhân, muốn đối phó cửa hàng trưởng, tốt nhất là dùng biển người chiến thuật. Coi như là dạng này, cửa hàng trưởng cũng có thể bằng vào cường đại tố chất thân thể, để chúng ta tử thương thảm trọng, càng đừng đề cập chỉ có 50 người. Chương 140, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chương 140, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mấy trăm người cùng nhau tiến lên, đắt đỏ khí thế tựa hồ muốn cửa hàng cửa chính chèn phá. Trong cửa hàng nguyên bản sợ hãi rụt rè ứng của người, gặp nhiều người như vậy đồng thời chen lấn đi vào, cũng là kiên cường lên, liền nổi giận gầm lên một tiếng. Làm lão đại báo thủ. Xông lên phía trước nhất một tên hệ sức mạnh cấp A dị năng giả, phát ra gầm lên giận dữ, phát ra hai tay làm truy, đột nhiên đánh tới hướng Vương Vũ. Bởi vì Hưu chết không hiểu thấu, nhất thời để bọn hắn cho là, khẳng định là Vương Vũ không giảng võ đức đánh lén, không phải một cái Đông Á người dựa vào cái gì giết thực lực siêu quần Hưu. Vương Vũ thì là thông thả, liếc nhìn không ngừng tràn vào người Hoa dị năng giả, lập tức minh bạch đây hết thảy, ánh mắt biến đến lạnh giá lên. Thoáng chốc, bay lên dị năng giả khi thấy Vương Vũ ánh mắt sắc bén thời gian, trong lòng lập tức dâng lên một chút khát thượng. Một giây sau, hắn lại như là đụng phải một đạo không thể phá vỡ mặt tường đồng dạng, bay vọt thân thể bỗng nhiên nhất định ở giữa không trung. Phốc tê, một quả đấm máu đầu kèm theo một trận huyết vụ bay lên, mà theo sát phía sau, vội vàng đi đầu thai mấy tên ứng quốc người, cũng thật đi đầu thai. Bọn hắn còn chưa tới xuất thủ, đầu liền bị vô thanh vô tức cắt xuống, thân thể cũng vô lực nằm ở trên sàn. Sau đó, đằng sau một mạch hướng về phía trước trên mọi người lại không hiểu rõ tình hình, bọn hắn thậm chí không phát hiện dị năng của mình căn bản phát động không được. Chờ hàng phía trước người phát giác được không thích hợp, muốn điên cuồng lui lại thời điểm, người phía sau vẫn còn tại điên cuồng hướng phía trước trên. Bọn hắn muốn hướng kệ hàng san sắt trong cửa hàng chạy trốn, một bức vô hình tường lại đem bọn hắn gắt gao phong tỏa tại mảnh này nhỏ hẹp lò sát sinh. Một trang cực kỳ bi thảm đồ sát đã trải qua bắt đầu. Ta thế nào đi ra không được? Chạy mau a, nhanh! Đừng mẹ nó chạy lớn, a a a! Chương 142, vô tiền khoáng hậu thi triều. Chương 142, vô tiền khoáng hậu thi triều. Ngày kế tiếp, mấy cái mặt lớn, híp mắt mắt thanh niên đi vào tận thế cửa hàng, bọn hắn nhỏ hẹp, chưa từng thấy việc đời mắt tràn ngập kinh ngạc, không ngừng đánh giá trong cửa hàng hoàn cảnh. Trấn Vũ ca, nơi này vật tư thật nhiều a Tây Ba. Đáng giận, người này là tài phiệt à, sở hữu nhiều như vậy vật tư cũng không biết cứu tế một thoáng có khó khăn người, tỉ như chúng ta. Bọn hắn một cái nho nhỏ Hoa Quốc, dựa vào cái gì có nhiều như vậy vật tư, khẳng định là theo chúng ta bổng tử quốc trộm được. Vậy chúng ta là không phải có thể không cần đưa tiền, trực tiếp để hắn trả lại cho chúng ta. Lúc này, một bên Hoa Quốc nhân viên tiếp tân nghe vậy, mắt lật đến chỉ còn dư lại màu trắng, vừa rồi tại trên xe chính mình đã cùng bọn hắn giải thích một đường, nói Khổng Tử là Hoa Quốc, Gấu Trúc là Hoa Quốc, vi rút thuốc thanh trừ cũng là Hoa Quốc. Nhưng mà, cái này mấy cái bổng tử mẹ nó khó chơi à, ngược lại trả đũa, nói ta đấu kỵ bọn hắn bổng tử quốc văn hóa cái gì, còn nói dị năng cũng là theo bọn hắn quốc gia truyền bá ra ngoài. Thật là xuẩn đến một cái cảnh giới mới, nếu như ngu xuẩn có đẳng cấp, vậy cái này mấy cái bổng tử đã vô địch. Trở ngại công tác của mình, cùng Hoa Quốc đại quốc lễ nghi, hắn cũng không tốt nổi giận, đành phải lựa chọn yên lặng. Nhân viên tiếp tân gặp sau quầy Vương Vũ ngay tại tiểu điểm, cũng không tốt làm phiền, liền để mấy cái bổng tử chờ chút chốc lát. Nhưng mà cử động lần này lập tức đưa tới mấy cái bổng tử bất mãn. Khách hàng liền là thượng đế, hắn thân là nơi này nhân viên, sao có thể tại làm việc thời điểm đi ngủ đây? Đúng à, chúng ta thế nhưng tới mua đồ, dựa vào cái gì để chúng ta chờ hắn, khẳng định gọi là tỉnh hắn à, thời gian của chúng ta rất quý giá. Có phải hay không biết chúng ta muốn tới, cố ý dùng đi ngủ qua lại tránh. Chương 143, tiến trình. Chương 143, tiến trình. Trịnh Sang mang theo mấy người gió bụi mệt mỏi chạy tới tận thế cửa hàng, tìm tới Vương Vũ, hướng nó mua một chi vi rút thuốc thanh trừ. Nhưng mà hiện tại, thế nào đem vi rút thuốc thanh trừ an toàn đưa đến Kinh Bắc thị, lại là một vấn đề. Mấy người ngồi tại khu nghỉ ngơi trên ghế sofa, nghị luận ầm ĩ. Địa phương binh sĩ không vào được, dùng chiến đấu cơ hộ tống, zombie không có đối không tác chiến năng lực. Phương Nam thú hoạn vấn đề là giải quyết, nhưng mà phương Bắc nhưng không có, nếu là nửa đường giết ra mấy cái phi cầm, không chỉ kinh phương Bắc mặt vấn đề giải quyết không giải quyết được, thuốc thanh trừ rơi vào địa phương khác, sẽ còn suy yếu bản xứ dị năng thực lực, nhân thủ không đủ, chúng ta liền càng thêm giật gấu va vai. Cái kia quân đội tàu điện ngầm đây, lộ tuyến quá dài, chúng ta không có thẳng tới Kinh Bắc tàu điện ngầm, hơn nữa nghe nói zombie đã phong tỏa Kinh Bắc phụ cận các lộ tàu điện ngầm. Nếu là để bọn chúng phát giác được hộ tống chính là thuốc thanh trừ, bọn chúng khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào công kích. Vẫn là không làm được sao? Một mực tại sau quầy nghe lén Vương Vũ, hình như đánh hơi được cơ hội buôn bán, liền đứng dậy, thờ ơ đi dạo đến bên cạnh bọn hắn, mở miệng đánh vỡ yên lặng. Cái này dễ thôi a. Nghe vậy, mọi người nghi ngờ quay đầu trông lại, chỉ thấy Vương Vũ cười tủm tỉm đưa qua một chương truyền đơn. Phía trên biểu hiện chính là từ trôi nổi xe điện. Tại nhìn xong thương phẩm sau khi giới thiệu, tất cả mọi người vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mấy người sau khi xem xong đưa mắt nhìn nhau. Có người nhịn không được nhắc nhở, thế nhưng cửa hàng trưởng tiên sinh, tuy là thứ này tốc độ nhanh, nhưng cũng chỉ có thể bay cao 10 mét, một chút zombie tùy tiện đều có thể đánh xuống. Vương Vũ cũng là cười cười, nói, 5000 phòng ngự trị số các ngươi khả năng không rõ lắm, phải biết, một cái cấp A loại hình phòng ngự dị thú cao nhất phòng ngự trị số cũng chỉ có 4200. Mọi người không kèm nổi trừng lớn hai mắt, cái này hộp sắt phòng ngự cường hãn, tốc độ lại nhanh, vừa vặn có thể hiểu bọn hắn khẩn cấp, vận chuyển vi rút thuốc thanh trừ. Nhưng mà, giá tiền này. Trịnh Sang nuốt cằm nói, hại, cái này từ trôi nổi ta giá gốc vốn là bán 10 vạn tinh tệ, hiện tại nhìn tận thế sắp kết thúc rồi, bán hạ giá ra mới bán 5 vạn. Chương 144, zombie ước vọng. Chương 144, zombie ước vọng. Sáng sớm hôm sau, Vương Vũ chuẩn bị mở ra cửa chính, liền nhìn thấy ngoài cửa sổ, đứng đầy mấy cái quần áo lam lũ người, bọn chúng khuôn mặt tái nhợt, như người lại không phải người, chỉnh tề đứng thành một hàng, rất giống từng cái phạm sai lầm học sinh tiểu học. Vương Vũ chớp chớp lông mày, liền mở ra cửa chính thả chúng nó đi vào. Gần nhất cửa hàng bán hạ giá có ưu đãi, đều nhìn một chút có cái gì muốn a. Vương Vũ giả ý không biết rõ bọn chúng ý đồ đến, một bên nói, vừa đi về phía chậm rãi đi đến sau quầy. Dẫn đầu Chu Thư Minh chủ trừ một hồi, đang chuẩn bị mở miệng, thế nhưng một cái giọng bị gặp Vương Vũ không có chút nào phòng bị bộ dáng, sát tâm đã đến. Chỉ cần giết trước mắt tên này nhân loại, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Một giây sau, cái kia tốc độ cực nhanh zombie liền xuất hiện tại Vương Vũ sau lưng, uy nghiêm đáng sợ móng nhọn thẳng đến Vương Vũ phía sau cổ. Ngay tại nó muốn đắc thủ thời khắc, thân thể của nó tựa như là bị đè xuống phím tạm dừng đồng dạng, cứng ngắc trôi nổi ở giữa không trung. Theo sau, cái kia lơ lửng zombie chợt hét thảm một tiếng, không bao lâu, nó liền rơi xuống dưới đất. Làm chạm đến mặt nền một khắc này, thân thể nó bỗng nhiên tản ra, cùng bị đánh tan cắt đồng dạng, mỗi cái linh bộ kiện bị hoàn chỉnh cắt đi. Thấy thế, còn lại zombie cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy đến như rơi vào hầm băng. Mà từ đầu đến cuối, Vương Vũ cũng không có quay đầu, thời hợt ngồi vào ghế massage bên trên, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Xung quanh yên tĩnh hoàn cảnh kéo dài thêm vài phút đồng hồ, Vương Vũ không có mở miệng nói chuyện, đám zombie thì là câm như hến. Không lâu, Chu Thư Minh mới cả gan mở miệng, vì rút thuốc thanh trừ là ngài sáng tạo, tất nhiên rõ ràng nó thuộc tính, ưu thiếu chút gì, chúng ta đều không muốn chết, cửa hàng trưởng có thể hay không làm chúng ta tìm một chỗ an thân, tất nhiên, chúng ta không cho ngài làm công công, ngài muốn bao nhiêu tinh hoạch, chúng ta đều cho. Vương Vũ nâng lên chén trà, uống một ngụm trà nóng, mới nhàn nhạt mở miệng nói, ta cái này thuốc thanh trừ, không lọt chỗ nào, không có khe hở không vào, một khi phóng thích, cái kia một mảnh địa khu virus đều khó thoát một kiếp, các ngươi coi như là trốn ở ta cái này trong cửa hàng, cũng vô dụng. Biết chính mình tử kỳ sắp tới, mà không thể tránh khỏi, chúng giòm bị mặt tái nhợt bên trên, toàn bộ toát ra vẻ tuyệt vọng, nhân loại bình minh, liền là bọn chúng hoàng hôn. Nhưng mà đi. Nghe vậy, đám giòm bị không kèm nổi lộ thai dựng lên. Chương 145, màn che. Chương 145, màn che đưa tiến cái này mười mấy cái zombie. Vương Vũ duỗi cái lưng mệt mỏi, tiếp đó lấy đi máy quét bên trên tinh hạch, thu nhập không gian. Lúc này, kim điều thanh âm sâu kín truyền đến, ký chủ rõ ràng liền không cần lấy ra bọn chúng tinh hạch, trực tiếp quét hình đại não là được rồi. Nghe vậy, Vương Vũ a một tiếng, mặt không đỏ tim không đập nói, là như vậy phải không? Điều tử a, cũng không phải ta nói ngươi, loại chuyện này ngươi sớm nói a, hạ. Lại nói, ta làm bọn chúng tận tâm tận lực làm nửa ngày, liền cơm cũng chưa ăn, thu chút tiền đoa cực kỳ hợp lý a, ngược lại bọn chúng lại dùng không lên. Nhưng rõ ràng ký chủ cũng chỉ là đứng đấy, giả trang bộ dáng mà thôi, trong máy tính trình tự đều là ta thiết lập. Vương Vũ ho khan hai tiếng, giả vờ không nghe thấy điều tử lời nói, tự mình trở lại quầy hàng, phở là giờ, điểm tâm bưng lên a, đói bụng. Sau đó, toàn bộ hoa quốc bảy thi, chủ yếu lâm vào rắn mất đầu tình huống, lại khó có thành tựu. Cứ như vậy, thời gian nửa tháng chợt lóe lên, trong lúc đó chủ yếu đều là chút có vốn sinh ý, sẽ không có người tại tốn công tốn sức mua dị năng vũ khí trang bị. Bởi vì tận thế màn che đã từng bước rơi xuống, bánh xe lịch sử cũng không thể ngăn cản. Loại trừ một chút tới mua thuốc thanh trừ người, không bao lớn đa số đều là dựa vào quốc gia khác, tìm hoa quốc chính phủ nâng mua, cuối cùng chính phủ các nước cũng làm ra lựa chọn. Một ngày giữa trưa, tiến vào sau tận thế, lớn nhất đơn đặt hàng tới, cái này cũng đại biểu lấy toàn cầu đại bộ phận địa khu virus đã bị thanh trừ. Một chi bộ đội vũ trang đi tới cửa hàng trước cửa, chính sang mang theo mấy tên không gian dị năng giả, trong đó liền có hồi lâu không gặp Tần Ngữ, bọn hắn đi vào trong cửa hàng, đem trong tay đơn đặt hàng giao cho Vương Vũ. Vương Vũ đơn giản nhìn một chút, không ngoài dự đoán, thật là đủ để thanh trừ toàn quốc virus thuốc thanh trừ, bọn hắn đặt hàng trọn vẹn 35 chi. Chương 146, thanh toán, ta cho rằng đã thiên tai kết thúc, cái kia tận thế cửa hàng những cái kia siêu nhiên thương phẩm đã không thể làm chúng ta sử dụng, liền có lẽ thu về quan vương, không phải nếu là để người khác mua, khẳng định sẽ trở thành phá hoại xã hội ổn định nhân tố trọng yếu. Ta tán thành, những vũ khí kia trang bị cái gì, đặt ở tận thế. Thiên tai thời điểm, không ai sẽ quan tâm, nhưng là cùng bình xã hội, quá mức nguy hiểm, hoặc để tận thế cửa hàng đóng cửa, hoặc đem kỹ thuật nộp lên. Còn bế cái gì cửa hàng, đánh giết chúng ta đoàn cấp sĩ quan, thiên tai lên ảo hào vật giá, còn lời nói uy hiếp chúng ta, dùng hắn những cái này hành động, đủ để bắn chết. Chúng ta cũng không thể một gậy toàn bộ đánh chết. Không có tận thế cửa hàng vi rút thuốc thanh trừ, chúng ta cũng không có khả năng kết thúc ngày này tai nạn a. Ngươi còn không biết xấu hổ nâng cái này cao dài thuốc thanh trừ, ngươi có biết hay không? Chúng ta làm gom góp nhiều như vậy tinh hạch, bao nhiêu tướng sĩ chết tại giòm bị dị thú trong miệng, coi như là có công, nhưng mà ưu khuyết điểm không thể giảng co. Cái kia thanh toán còn đến thanh toán. Ta tán đồng lão Dương nói, không cần thiết đem quan hệ làm căng, hơn nữa có thể kết thúc thiên tai cũng đều thua thiệt tận thế cửa hàng, liền hai không tướng thiếu a. Đúng a, dù nói thế nào cũng là người của chúng ta trước làm đến sự tình. Không phải, các ngươi đang sợ cái gì? Nếu là bỏ mặc không quan tâm, chẳng phải là người của chúng ta, người khác muốn giết cứ giết à, uy tín của chúng ta sau đó còn thế nào dựng nên? Nhưng mà vì rút thuốc thanh trừ thật có thể thanh trừ cửa hàng trưởng dị năng ư? Luôn cảm giác sẽ không đơn giản như vậy. Ta cũng không tin hắn là thần, nhân dân quân đội mới là không gì không phá. Đồng ý, không thể đem tận thế tập tục mang đến xã hội văn minh. Ta cho rằng muốn đem khôi phục kinh tế, xem như hiện tại thứ nhất sự việc cần giải quyết, tất nhiên, tận thế cửa hàng thương phẩm muốn cấm, về phần cửa hàng trưởng, tôi không đáng chết, nhưng mà cũng muốn phạt, cửa hàng những kiến trúc kia tài liệu, vũ khí đều là chúng ta hiện nay cần, có thể để cho hắn nộp lên đại bộ phận, trợ giúp chúng ta trùng kiến làm việc. Hai họa đều không có xử lý sạch sẽ, thế nào khôi phục kinh tế? Mỗi người nói một điều, không bằng giơ tay biểu quyết. Lão bản, ngươi trong cửa hàng những cái này đồ chơi đặt ở trên kệ hàng, thế nào không bán a? Trên ta không phải viết à, những thương phẩm kia chỉ thích hợp 30 tuổi trở lên người sử dụng. Vương Vũ ngồi tại sau quầy, móc móc lỗ tai, chậm rãi trả lời. 6, ngươi bán cái đồ chơi còn không cho tiểu hài chơi, còn 30 tuổi trở lên, coi như là người trưởng thành vật dụng cũng không đến mức a. Người kia một mặt không nói mang theo tiểu hài rời khỏi. Vương Vũ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, cái này đã không biết là hôm nay thứ mấy cái hỏi, từ lúc Hoa Quốc toàn cảnh vi rút tiêu trừ sau đó, trên đường cái rốt cục có điểm nhân khí. Mà cái này sau tận thế, chính mình cái này duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại, vật tư dư thừa cửa hàng, cũng đưa tới không ít người mua. Cũng may quan phương trùng kiến làm việc cần sức lao động, phần lớn người đều đang bận, không phải chuyện phiền phức chỉ sẽ càng nhiều. Mà quan phương ban bố tiền tệ vẫn là đã từng quốc dân tệ, Vương Vũ cũng là đem đã từng thương phẩm nhãn hiệu từng cái thay đổi, tinh hạch cũng đã là quá khứ thức, chính mình thành thơi làm một chút sinh ý cũng không tệ. Ngược lại chính mình tinh tệ tại hệ thống trong cửa hàng dùng tới cái mấy chục đời đều dùng không xong, chí ít sau đó không cần làm kế sinh nhai lo lắng, tiền kiếm được cũng có thể bảo đảm cửa hàng thương phẩm cung ứng. Lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên theo Vương Vũ trước mắt hiện lên, trực tiếp phóng tới ngoài cửa, nhưng mà cửa ra vào cửa thủy tinh nhưng cũng cấp tốc đóng lại. Vành, người kia bị đau té ngã trên đất, trong tay một túi bánh mì cũng mất rơi vào trên mặt nền. Vị khách nhân này, còn không đưa tiền đây, quầy hàng ở đây. Người kia bỏ dậy, hừ lạnh một tiếng, có lý chẳng sợ mà nói, ngươi trong cửa hàng vật tư nhiều như vậy, cầm ngươi một túi bánh mì thế nào? Hơn nữa đồ vật đắt như vậy, ai giao nổi tiền a? Nghe vậy, Vương Vũ biểu tình biến đến lạnh lẽo, thản nhiên nói, đem đồ vật trả về, tiếp đó lăn. Chính mình một túi bánh mì bán 50 khối còn đắt hơn, có biết hay không đặc thù thời kỳ, vật hiếm thì quý, lại nói, quan phương cũng không phải không cho các ngươi phân phối vật tư, tuy là số lượng không nhiều, nhưng mà chí ít sinh tồn là không có vấn đề. Người kia nghe vậy, cũng là nhếch miệng, phách lối nói, ta liền không thả, ngươi có thể thế nào? Có bản sự ngươi báo cảnh sát ta, hiện tại không có điện thoại, ta nhìn ngươi thế nào báo. Lời nói còn chưa nói xong, liền im bặt mà dừng, một đạo huyết nhục bị cắt chém âm thanh vang lên, cổ của người nọ đông nhiên hiện ra huyết vụ. Một giây sau, người kia đầu liền chậm chậm theo cái cổ trượt xuống, rơi tại trên sàn. Thấy thế, trong cửa hàng người khác không khỏi sửng sở, một chút khách quen đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà cái khác mới khôi phục nhân loại thân phận người, cũng không có gặp qua cái này máu tanh một màn. Má ơi, giết người, giết người. Chạy mau a. Thấy thế, Vương Vũ cũng không có ngăn cản, chỉ là thoải mái nằm tại ghế mát xa bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Cuối cùng thanh nhàn một điểm. Không bao lâu, một đạo thân ảnh quen thuộc đi vào cửa hàng, ăn mặc một thân chính trang diệp tiên, nhìn xem phở lạ giờ chính giữa dọn dẹp trên đất vết máu, bất đắc dĩ cười cười. Cửa hàng trưởng, tới bao thuốc? Vương Vũ nhấc lên mắt, theo sau lấy ra một bao điều tử cho Diệp Tiên, 150. Diệp Tiên yên lặng cho tiền, hắn tại tận thế kết thúc phía trước, nghe Vương Vũ khuyến cáo, mang theo căn cứ nhân chủ động phối hợp quan phương làm việc, gom góp tinh hoạch, làm được không nhỏ cống hiến. Bởi vậy, cũng tại quan phương cái kia trao đổi đến một phần không tệ làm việc, Nam Giang thị cục trưởng cục công an. Một lát sau, Diệp Tiên mới mở miệng nói, nghe nói phía trên muốn xuống tay với ngươi, hơn nữa động tĩnh còn không nhỏ. Nói xong, hắn liền thở dài một hơi, dị năng biến mất, quyền nói chuyện của hắn lại quá nhỏ, không ngăn cản được cái gì, nhiều nhất cũng là giúp Vương Vũ đè xuống vừa mới cái kia có cán giết người. Ta liền đợi đến bọn hắn đây. Vương Vũ hai mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lơ đến trả lời. Nhìn xem trên đất vết máu, Diệp Thiên nhịn không được hỏi, xin hỏi dị năng của ngài. Vương Vũ nhún vai, không có trả lời. Mà lúc này, đại lượng quân đội chính giữa ngựa không ngừng vó chạy tới Nam Giang thị, không có dị năng, bọn hắn lại lần nữa cầm lấy súng giới. Xe tăng, xe thiết giáp, hỏa pháo tại đan sen trong đường phố xuyên qua, dẫn đến chúng nhân chú mục. Chuyện gì xảy ra, lại muốn đánh trận ư? Tựa như là trong tổ chức, đối một chút tận thế vi phạm thành viên thanh toán hành động, nhưng mà, như vậy đại quy mô, ta vẫn là lần đầu tiên gặp, cuối cùng hiện tại mọi người đều không còn dị năng, tại đạn trước mặt, chúng sinh bình đẳng a. Tựa như là đối tận thế cửa hàng a. Coi như là mạnh như cửa hàng trưởng cũng chạy không thoát quan phương thanh toán ư? Cũng không biết cửa hàng trưởng dị năng còn ở đó hay không. Khó nói, dù sao cũng là nhân gia sáng tạo thuốc thanh trừ, nhưng nếu là quan phương khăng khăng muốn thanh toán, một quả đạn hạt nhân xuống dưới, ai có thể chịu nổi? A, tận thế cửa hàng cũng muốn đi theo tận thế một chỗ kết thúc rồi à? Chương 147, cá chết lưới sẽ phá. Sáng sớm hôm sau, trên đường cái cũng là dị thường ồn ào, mọi người nghi ngờ rời khỏi nhà, tại quân đội dẫn dắt tới, rời khỏi khu dân cư, tiến vào 5 km bên ngoài doanh địa tạm thời. Tất cả phi chiến đấu thành viên có thứ tự rút lui, nhanh. Mọi người thấy cơ hội là sắt vai mà qua xe tăng, xe thiết giáp, cùng binh sĩ trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt phàn nàn lập tức không còn sót lại chút gì. Đỉnh đầu răng đầy dày nặng mây đen, cũng để cho hoàn cảnh chung quanh biến đến càng áp lực, trầm trọng. Hỏa pháo nhị doanh đã vào chỗ, xin chỉ thị. Tại chỗ chờ lệnh. Xe tăng cánh quân đã tới chỉ định vị trí, xin chỉ thị. Tại chỗ chờ lệnh. 27 đoàn đã đến. Ô ương ương bầu trời bay xuống đến lác đác mưa phùn. Lúc này trong cửa hàng cũng là hiếm thấy không có mưa ai, Vương Vũ tự nhiên cảm thụ được động tĩnh xung quanh, nhưng hắn cũng là chỉ là yên lặng ngồi tại phía sau quầy, với bên ngoài phát sinh hết thảy ngoảnh mặt làm ngơ. Cứ việc xuyên thấu qua thủy tinh, đã có thể nhìn thấy xa xa lui tới xe vận tải. Hắn thần tình thản nhiên, tay phải vững vàng bưng lấy một ly trà nóng, tay trái đắp lên quầy hàng thủy tinh bên trên, có tiết tấu đi theo cửa hàng âm nhạc đánh nhịp, Vương Vũ hình như cực kỳ hưởng thụ trong cửa hàng hiếm thấy yên tĩnh. Không bao lâu, Vương Vũ chỉ cảm thấy đến xung quanh bỗng nhiên an tĩnh lại, những cái kia dòng lũ sắt thép không còn xê dịch, những cái kêu nào kêu to cũng từng bước im lặng. "Ra ra, ra ra, ngài dê béo gọi điện thoại cho ngài." Điện thoại của Vương Vũ tiếng chuông trước tiên phá vỡ yên lặng. Hắn liếc nhìn số xa lạ, lập tức đè xuống nút cồn. Đối diện truyền đến một đạo âm thanh nặng nề, "Vương Vũ tiên sinh, ta là Giang Nam quân khu tham mưu trưởng Dương Văn, chúng ta muốn mời ngươi qua nghị sự, vị trí tại cửa hàng cửa chính hướng 3 giờ, 500m xa trong quân trướng." Vương Vũ bình tĩnh uống một ngụm trà, chậm chậm mở miệng nói, "Các ngươi tới." Đầu kia trầm mặc một lát sau, trả lời, "Chúng ta nơi này có hơn 10 vị tổ chức cao tầng quan viên." "Ta biết, các ngươi tới." Thế nhưng, không chờ Dương Văn trả lời, Vương Vũ liền cúp điện thoại. Nghe lấy máy truyền tin truyền đến khó khăn âm thanh, trong quân trướng mọi người nhất thời có chút bất mãn. "Ý tứ gì? Chúng ta tâm bình khí hòa cùng hắn nói chuyện, hắn liền thái độ này. Ta đề nghị trực tiếp nã pháo đến, nói lời vô dụng làm gì, liền hắn dạng này, nói cũng không thể đồng ý." "Hại, đạn pháo đối với hắn tòa kia cổ quái nhà không có gì chứng dụng, hắn cũng hẳn là biết một điểm này." "Vậy làm sao bây giờ?" "Mẹ nó, đi thì đi, ta cũng không tin hắn có thể đem chúng ta thế nào." Thế là, mọi người liền tại cảnh vệ doanh 100 tên lính hộ tống phía dưới, đi tới tận thế cửa hàng cửa ra vào, nhìn xem to như vậy cửa hàng, dẫn đầu một tên khuôn mặt trang nghiêm trung niên nhân chần chờ chốc lát, liền cất bước đi vào. Ngoài cửa số lớn binh sĩ, làm tốt hơn ứng đối đột nhiên tình huống, cũng tập thể đẩy về phía trước vào 300m, binh sĩ đều muốn đạn ép khắp, vận sức chờ phát động. Vừa vào cửa hàng, Dương Văn liền đi tại mặt trước đội ngũ, tìm tới sau quầy Vương Vũ, chỉ thấy Vương Vũ chính giữa thành thời chơi điện thoại, không kèm nổi nhắc nhở. Trong tổ chức cao tầng đều tới, cửa hàng trưởng ngươi kiềm chế một chút, hiện tại đã không phải là tận thế, chỉ cần thái độ thành khẩn, đối mọi người tới nói đều tốt. Vương Vũ nhấc lên mí mắt, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn hắn, không có nói chuyện. Theo sau, hơn 10 tên mấy tên lính võ trang đầy đủ đi tới quầy hàng bên cạnh đứng vững, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Vũ trước mặt, sợ hắn có cái gì nguy hiểm động tác. Bọn hắn cũng đều biết, trước mắt vị này cũng không phải như mặt ngoài những cái kia tay trói gà không chặt, mà là một tên thực lực cực mạnh cấp S dị năng giả. Đối với vị này kết thúc tận thế ngon nhân, trong lòng bọn hắn đều là có chút kính sợ, nếu không phải người này, nhân loại vận mệnh đem thủy chung bị tầng một mê vụ quanh quẩn, bọn hắn thật không hiểu rõ, dạng này một vị công thần sẽ bị tổ chức thanh toán. Nhưng mà không biết, vừa vặn là bởi vì tất cả mọi người đối với tận thế cửa hàng, đối với cửa hàng trưởng kính sợ, cũng gián tiếp thôi động tổ chức sát ý. Bọn hắn nhất định cần bảo đảm, tổ chức tuyệt đối uy tín, tuyệt đối kính sợ. Gặp mấy tên giày tây trung niên nhân đi tới bên cạnh, Dương Văn liền chặn lại nói, vị này liền là tận thế cửa hàng trưởng Vương Vũ, vị này là Hoa Quốc Tổng tòa án kiêm viện kiểm sát viện trưởng, tiền lỗi. Dẫn đầu trung niên nhân gật đầu một cái, liền đem ánh mắt khóa chặt tại Nhàn Nhã Vương Vũ trên mình, chỉ thấy Vương Vũ cũng nhìn chính mình một chút, nhưng không có bất luận cái gì muốn đứng dậy ý tứ, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Thấy thế, tiền lỗi ánh mắt thâm thúy bên trong hiện lên một vòng sắc bén, hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là duỗi tay ra. Một tên trợ thủ thấy thế cũng là lập tức đem văn kiện trong tay đưa lên. Tiền lỗi mở ra văn kiện, khu khu hai tiếng phía sau, chậm chậm mở miệng, tận thế cửa hàng trưởng Vương Vũ, thiên tai trong lúc đó, quốc gia nguy nan thời điểm, không có tận cùng công dân nghĩa vụ, mượn cơ hội lên ảo ảo vật giá, đổ sát quân đội yếu viên, chấp pháp đội, bình dân, trợ giúp dòm bị thống nhất chờ hơn 20 đầu lên án tội danh, đối cái này, ngươi còn có cái gì muốn giải thích sao? Nghe vậy, Vương Vũ nhịn không được cười lên, lắc đầu. Tiền lỗi tiếp tục nói, nhưng mà, dựa vào tận thế cửa hàng làm quân đội cung cấp mua con đường, ưu đãi, vì rút thuốc thanh trừ, giải quyết uy tai họa chờ công tích, tổ chức quyết định theo rộng xử lý, nhưng mà, tận thế cửa hàng toàn bộ tồn kho thương phẩm đều cần nộp lên, tránh xã hội nhân sĩ vận dụng không làm, tạo thành hỗn loạn, cửa hàng trưởng Vương Vũ cũng không thể lại từ sự tình buôn bán hoạt động. Gặp Tiền Lỗi đóng lại cặp văn kiện, Vương Vũ chớp chớp lông mày, không còn. Chỉ chút này, Vương Vũ ngươi đối tổ chức xử quyết có hay không có dị nghị? Tiền Lỗi một mặt nghiêm túc nói, không có là không có, nhưng mà, ta không có ý định chấp hành. Nói xong, Vương Vũ tiếng nói xoay một cái, ánh mắt biến đến lăng lệ, quét mắt một vòng mọi người. Mọi người nhịn không được căng thẳng thân thể, chỉ cảm thấy đến Vương Vũ ánh mắt như dao tớt, chính mình thì làm thịt cá. Dị năng của hắn tuyệt đối không có biến mất. Trải qua một trận yên tĩnh sau đó, Dương Văn nhíu mày nhắc nhở, "Vương Vũ, trong tổ chức là sẽ không từ bỏ ý đồ, lâu dài rằng co xuống dưới, ngươi phiền muộn không thôi, quốc gia cũng nước sông ngày một rút xuống, dạng này đối mọi người đều không có chỗ tốt, ngươi coi như là làm quốc gia, để xuống đi, chúng ta sẽ cho ngươi an bài một phần áo cơm không lo làm việc." Vương Vũ uống một ngụm trà, vẫn lắc đầu. Tiền Lỗi cũng là lông mày vặn nhỏ, nặng nề mặt hỏi, "Cần phải làm đến cá chết lưới rách ư?" Nghe vậy, Vương Vũ cũng là khinh thường cười ha ha, quay đầu nhìn về phía xa xa binh sĩ. Một đạo âm thanh lạnh giá xông vào mọi người lốt hai. Cá chết, còn không đến mức để lưới rách. Ý của ngươi là, chúng ta cử quốc lực lượng cũng không có cách nào đối phó được ngươi? Dương Văn lông mày vẫn như cũ khóa chặt, một mặt không tin bộ dáng. Vương Vũ lời nói cũng quá mức ngông cuồng, nói thế nào Hoa Quốc thực lực tổng hợp cũng là toàn bộ làm tinh bài danh thứ hai tồn tại. Trải qua nhiều năm phát triển tích lũy, còn không đến mức bị cái này 5 tháng tận thế làm đổ, ngược lại thì Vương Vũ, một giới người thường, cũng liền phát triển 5 tháng mà thôi, dựa vào cái gì dám nói loại lời này? Chương 148, kết thúc, phía trước là bởi vì tận thế quan phương có chút giật gấu và vai, mới làm ra nhượng bộ, mà bây giờ tận thế đã kết thúc. Hắn sẽ không thật cho là hắn nhìn thấy, liền là Hoa Quốc toàn bộ thực lực a. Gặp Vương Vũ tự tin gật đầu, liền Tiền Lỗi cũng không nhịn được cả gan chế nhạo một tiếng, ngươi đây là nói chuyện giật gân. Nghe vậy, Vương Vũ không để ý đến mà là ý vị thâm trường cười cười, nhìn về phía Dương Văn, hỏi, ngươi biết dị năng của ta ư? Dương Văn lắc đầu, quan sát nghiên cứu thật lâu, vẫn như cũ không biết, khả năng là một loại đặc biệt hiếm có dị năng, nhưng mà coi như là ngươi hiện tại, còn có được thực lực cường hãn dị năng, cũng khó có thể đơn đấu toàn bộ Hoa Quốc. Kỳ thực, ta là không gian dị năng, cũng chỉ có không gian một loại dị năng. Không gian dị năng? Điều đó không có khả năng. Dương Văn không kềm nổi trừng lớn hai mắt, một mặt không dám tin bộ dáng. Không gian dị năng tác dụng, mọi người thế nhưng rõ như ban ngày, coi như là có một điểm tiến công thủ đoạn, cũng không có khả năng mạnh như cửa hàng trưởng. Vương Vũ khinh miệt chất vấn, các ngươi quân đội nhiều nhất cũng chỉ có cấp B không gian dị năng giả, các ngươi gặp qua cấp S sao? Lời này vừa nói ra, Dương Văn ngẩn người, nhướng mày. Chính xác, bọn hắn cho rằng không gian dị năng giả tác dụng không lớn, liền đem nhiều tư nguyên hơn dùng tại cái khác dị năng bên trên, cấp bậc cao hơn không gian dị năng, bọn hắn còn thật không đề cập tới qua. Lại nói, trong tận thế cũng chỉ có Vương Vũ một người đến qua cấp S, các hắn này làm sao có khả năng biết? Trên không ở giữa dị năng đến cấp A thời gian, cường độ liền có thể đường thẳng lên cao, đến cấp S càng là dựng ở vô địch chi cảnh, cấp S cao giai không gian dị năng giả, có thể đem không gian nhận biết bao trùm tới toàn cầu, có thể tùy ý thuấn di đến Lam Tinh bất luận cái gì một nơi, có thể tại thu lấy Lam Tinh bất luận cái gì một nơi vật thể, hoặc là dựa vào chém sắt như chém bùn dị năng kỹ năng, trực tiếp phá hủy. Lời này vừa nói ra, tại trận không một người không chố mắt ngoác mồm, có thể thuấn di đến bất kỳ địa phương, phá hủy bất luận cái gì vật thể, cái này dĩ nhiên là không gian dị năng có thể làm được. Hơn nữa còn bao trùm toàn bộ Lam Tinh phạm vi, thế này thì quá mức rồi. Cái này sao có thể? Khoan lác. Vương Vũ không có trả lời, mà là tự mình nói, lúc trước mở tiệm thời gian, kỳ thực trong cửa hàng khu thư tịch bên trong là có liên quan với không gian dị năng tài liệu tương quan, nhưng mà, làm phòng ngừa bị các ngươi phát hiện, thực lực không gian cường đại dị năng, ta cố ý ẩn nấp những tài liệu này, các ngươi vô tri cũng rất bình thường. Nghe vậy, mọi người không kèm nổi trầm mặc, chính xác, phía trước Nam Giang căn cứ đem tận thế cửa hàng thư tịch toàn bộ mua một bộ, giao cho quân đội phòng nghiên cứu nghiệm chứng, phía trên ghi lại tin tức viễn siêu quan phương ghi chép. Hơn nữa thực tiễn chứng minh, tài liệu không hề nghi ngờ đều là chính xác, nhưng chỉ duy nhất không rảnh rỗi ở giữa dị năng, mới đầu bọn hắn còn tưởng rằng không gian dị năng quá mức tiểu chúng, mới không có bị ghi chép, nguyên lai là bị tận lực cẩn giấu đi. Cấp S không gian dị năng giả, chẳng trách hắn có thể thu lấy đạn đạo, vậy nếu như là đạn hạt nhân, có thể hay không? Nghĩ đến cái này, trong lòng mọi người không kèm nổi đánh lên chống nuôi quân. Nếu như đúng như Vương Vũ nói như vậy khủng bố như vậy, vậy hắn nếu là muốn phá hủy một quốc gia, thậm chí là phá hủy toàn bộ Lam Tinh, đều là hạ bút thành văn. Dương Văn cao mày, còn muốn truy vấn chút gì, nhưng lại bị Vương Vũ lời nói cắt ngang. Hiện tại, ta cho các ngươi hai lựa chọn, lựa chọn một, ta trong cửa hàng tất cả liên quan tới dị năng tận thế kỳ lạ thương phẩm, không còn trước bất kỳ ai bán ra, mà những cái kia súng ống đạn được cũng không còn hướng dân gian bán ra, ta bản phận mở chính mình tiểu cửa hàng, ta có thể trong âm thầm cho các ngươi quân đội bán ra muốn súng ống đạn được. Các ngươi biết đến, những cái kia cái gì hàng không mẫu hạng A, chiến cơ A những Lam Tinh kia đứng đầu nhất súng ống đạn được, ta chỗ này cái gì cần có đều có, chỉ cần các ngươi đưa tiền, đều dễ nói. Nghe vậy, chúng cao tầng tổ chức cũng có chút động tâm, phải biết, trong tận thế những cái kia tổn thất vũ khí súng ống đạn được, thời gian ngắn còn không có cách nào đại lượng sinh sản khôi phục, hiện tại thế giới các nước đều tại cùng một cấp độ bên trên. Nếu như có thể bắt được kỳ ngộ, kéo ra cùng hắn quốc gia khoảng cách, vậy bọn hắn Hoa quốc có thể sừng sững tại đỉnh Lam Tinh. Lúc này, có người không kèm nổi hỏi, dùng cái gì mua? Chúng ta đã không có tinh hạch. Vương Vũ cười cười, sau đó dùng toàn bộ Hoa quốc dùng cái gì tiền tệ, liền dùng cái gì mua, giá cả dễ nói. Hệ thống cửa hàng giá nhập hàng tiện nghi, hơn nữa chính mình tinh tệ số lượng cao đến mấy trăm ức, chính mình còn đến nghĩ đến đời này dùng như thế nào xong đây. Nói xong, Vương Vũ chuyển đề tài, lăng lệ như mang. Lựa chọn hai, ta đem triệt để phá hủy các ngươi tổ chức, tiếp đó lại nâng đỡ mới tầng quản lý, làm cho cả quốc gia trở thành ta nhấc dây tượng gỗ. Lời nói ở giữa để lộ ra hàn khí cùng lệ khí, để mọi người như rơi vào hầm băng, ánh mắt sợ hãi nhìn xem mặt không thay đổi Vương Vũ. Dương Văn mấy người cũng bị Vương Vũ lạnh giá vô tình lời nói hù đến. Tiền Lôi nuốt một ngụm nước bọt, thận trọng hỏi, chúng ta muốn xin phép một chút thượng cấp, có thể hay không? Cho các ngươi 3 phút. À tốt. Cao tầng quan viên liền vội vội vàng rời khỏi cửa hàng. Nhìn thấy thế cục trọn vẹn bị chính mình chưởng khống, Vương Vũ vừa ý gật đầu một cái. Hắn liền là chắc chắn, bọn hắn không dám cầm quốc gia tiền đồ bên trên cái này chữa bạc. Dương Văn đám người cũng là lưu lại xuống tới, hắn mượn cơ hội thử dò xét nói, không biết rõ cửa hàng trưởng có thể hay không cảm giác được, chúng ta gần nhất tại Tây Bắc địa khu tu một đầu tàu điện ngầm a. Vương Vũ liếc hắn một cái, tự nhiên minh bạch cái lao hồ ly này dụng ý, thế là liền cười tủm tỉm nói, ta biết tiểu tử ngươi có chí, 10 năm danh tiếng lâu năm. Nghe vậy, Dương Văn không kèm nổi mặt mo đỏ ửng, đành phải dùng ho khan để che giấu lung túng. Nhưng mà, Vương Vũ tiếp một câu nói lại để vị này trung niên nhân kinh hồn táng đảm lên. Ta biết Mạc núi phụ cận hoàn cảnh cũng không tệ. Dương Văn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương Vũ, thật lâu không nói. Phải biết, Mạc núi phụ cận thế nhưng chứa đựng đầu đạn hạt nhân, đây chính là tuyệt đối chuyện cơ mật, hắn dĩ nhiên liền cái này đều biết. Cho tới bây giờ, Dương Văn mới chân chính tin tưởng Vương Vũ theo như lời nói, không kèm nổi một trận hoảng sợ bên ngoài, cộng thêm hối hận phát điên, sớm biết liền nhiều mẹ nó bồi dưỡng không gian dị năng giả. Tại ngắn ngủi 3 phút cãi vã kịch liệt phía sau, bọn hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, chính như Vương Vũ suy nghĩ dạng kia, trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn không nguyện mạo hiểm như vậy. Chúng ta có thể tin tưởng lời hứa của ngươi ư? Dương Văn trịnh trọng hỏi, nếu là không lợi không hướng Vương Vũ, ngầm hướng dân gian bán ra bọn hắn sẽ rất khó làm. Bởi vì cũng căn bản làm không được cái gì, Vương Vũ cường đại dị năng, đủ để cho tất cả mọi người theo không kịp. Tất nhiên, nhìn xem chung quanh xe tăng, xe thiết giáp chậm chậm rời đi, Vương Vũ mặt ngoài cũng không có cái gì gợn sóng, một lúc lâu sau, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã là không có phiền toái gì à, chính mình cũng chỉ muốn làm kinh doanh, cầm ý ngọc thực hưởng thụ xong cái này kiếm không dễ nhân sinh là đủ. Lúc này, Kim Điểu cảm khái âm thanh truyền đến, ký chủ chiêu này nói ngoa thật là làm cho điều tử khâm phục không thôi a. Bao a, đã dạng này, vậy vừa rồi mua tình báo tinh tệ, coi như xong đi. Bao không có thương lượng a, đã tự động khấu trừ 1000 tinh tệ. 6. Đinh, hoan nên quang lâm. Lão bản a, ngươi trong tiệm này thế nào đều mẹ nó ba vô sản phẩm a. Đừng quản, không mua lăn. Nhiều năm phía sau, một nhóm học sinh tiểu học vây quanh ở quầy hàng bên cạnh, hiếu kỳ nhìn kỹ trên sàn một tổ anh kêu to lấy, màu xám chó con. Hoa, cửa hàng trưởng thúc thúc có thể đưa ta một con sao? Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Ngồi tại sau quầy nam tử anh tuấn ăn mặc đồ mặc ở nhà, vẫn như cũ nhàn nhã nhìn xem sách, trong tay trà nóng bên trên nổi trôi vài mảnh câu kỷ, hắn chậm rãi trả lời. Tiêu thúc thúc cái kia không có thương lượng, người khác có thể. Úc hống. Cửa hàng trưởng thúc. Kaka, vì sao ngươi cửa hàng tên gọi tận thế cửa hàng đây? Chẳng lẽ em muốn ngày tận thế ư? Không muốn, ta không muốn tận thế, không phải sẽ như trong TV dạng kia, người đều chết sạch, ta còn chưa kịp lớn lên đây. Sợ cái gì? Ùn trạ mạn sẽ cứu chúng ta. Dám, súp mạn mới sẽ, hơn người mới là tối cường. Nghe lấy tiểu hài non nớt tranh luận, nam tử bình tĩnh uống một ngụm trà, ánh mắt nhìn bên kia bờ sông. Chỉ thấy đã từng căn cứ quân sự đã biến thành một tòa tiểu học. Làm cơm tốt. Một tiếng to rõ êm tai giọng nói vang lên, nam tử đáp ứng một tiếng, liền đứng dậy hướng đi lầu 2. Tiểu nữ cũng không phải ta nói ngươi, đều mang thai, loại việc này liền để phở lạ giờ làm. Hết trọn bộ.